Ngân Lân nói ra, đây bất quá là ta 100 năm tu Long Nguyên, mà lại ta nếu có thể đạt được cái này Đông Tháp bí cảnh tất cả Long Hồn kết tinh, ta thì hoàn toàn không lỗ. Phương Hạo lập tức lấy qua nàng Long Nguyên. Long Nguyên, liền như là võ giả đan điền, nhưng là võ giả vừa chết, đan điền liền sẽ bao phủ. Thế nhưng là Long Nguyên lại không đồng dạng, lui 10.000 bước tới nói, coi như Ngân Lân bị giết về sau, nàng Long Nguyên nhiều nhất chuyển hóa thành thiên địa chân khí, mà lại Ngân Lân còn sống rất tốt, đây cũng chính là nàng có thể cầm ra bản thân Long Nguyên quan trọng. Nàng thế mà không có nửa điểm do dự, liền đem 100 năm tu Long Nguyên cho Phương Hạo. Mà nàng đối Phương Hạo tín nhiệm đã vượt ra khỏi thường nhân. Có lẽ là bởi vì Phương Hạo một mực tại Đông Tháp bí cảnh bên trong trợ duyên cớ của nàng, lại có lẽ nàng tin tưởng Phương Hạo là người. Mặc kệ là như thế nào, nàng dám đem 100 năm đã tu luyện Long Nguyên cho Phương Hạo, khí phách này cũng là thường nhân khó có thể sánh ngang. Thấy thế, Phương Hạo lập tức đem Ngân Lân Long Nguyên nuốt xuống. Cách cách. Theo một đạo thanh quang lấp lóe, Phương Hạo hóa thành một đầu thanh long. Hắn là thôn phệ Long Nguyên, tự nhiên lấy thanh long tự thân dung hợp Long Nguyên là không thể thích hợp hơn. Ở một bên Ngân Lân, nhìn lấy Phương Hạo thể nội không ngừng hiện ra lực lượng khổng lồ về sau, cũng đã biết mình cái này 100 năm Long Nguyên, đủ để cho Phương Hạo tu vi đột phá đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9. Không chỉ có như thế, nàng cho rằng lấy Phương Hạo tu luyện tốc độ, khả năng không dùng một tháng, liền có thể đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi. Chuyển tức. Sau 23 ngày, Phương Hạo cùng Ngân Lân tại cái này Đông Tháp bí cảnh bên trong, vượt qua 23 ngày thời gian. Mà tại cái này 20 mấy ngày thời gian bên trong, Phương Hạo vẫn luôn tại luyện hóa Ngân Lân Long Nguyên. Dù sao đây là nàng trăm năm qua tu Long Nguyên, không có khả năng lập tức liền có thể luyện hóa hoàn tất. Ù ù. Nhất thời, ở trong hư không xuất hiện lôi vân. Mà lúc này, Ngân Lân lại đập mạnh đầu lưỡi. Sắp đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi, liền có thể dẫn động lôi vân. Nàng dường như đã biết một cái trận tướng, cái kia chính là Phương Hạo tu vi đột phá về sau, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong phía dưới. Ầm. Một đạo chân khí ba động, theo Phương Hạo trên thân tác động đến mở đến về sau, kéo dài mấy ngàn trượng xa. Mà lúc này, Phương Hạo khôi phục chân thân về sau, xuất hiện ở Ngân Lân trước mặt. Ta đều không nghĩ tới ngươi thế mà sẽ mạnh mẽ như thế, bất quá chờ ta được đến ngũ hành long hồn kết tinh về sau, nói không chừng có thể theo ngươi địch nổi. Ngân Lân nói ra. Đúng vào lúc này, Phương Hạo nhướng mày, bởi vì tại hắn đột phá tu vi trong nháy mắt, đoạt xá người xuất hiện. Đối với đoạt xá người xuất hiện, hắn sớm đã thành thói quen. Hắn lấy linh hồn nhìn đến chính mình sâu trong linh hồn đoạt xá người, lại là một cái khuôn mặt dữ tợn như đầu thú nhân. Cái này như đầu thú nhân, hoàn toàn không phải cái kia thượng cổ quỷ như có thể sánh ngang. Bởi vì cái này như đầu thú nhân lại là man hoang thời đại thú nhân. Phải biết, man hoang thời đại đây chính là viễn cổ trước đó thời đại. Đây cũng là đoạt xá thân thể của hắn mấy triệu đoạt xá người bên trong, vị thứ nhất đến từ man hoang thời đại thú nhân. Vì sao Phương Hạo dám xác định nó là man hoang thời đại thú nhân? Đó là bởi vì nó là bị khâu như thú nhân. Mà bị khâu như tại viễn cổ thời đại cũng đã diệt tuyệt. Đầu này bị khâu như đầu thú nhân, tại Phương Hạo thể nội điên cuồng gào thét lấy, đồng thời nói liên tiếp Phương Hạo nghe không hiểu man hoang thời đại lời nói. Mà Phương Hạo cũng bất chấp tất cả, trực tiếp phóng xuất ra một đạo như là hắc động đồng dạng linh hồn lực, đem đầu này bị khâu như đầu thú nhân nuốt chửng lấy. Tại hắn thôn phệ đầu này như đầu thú nhân về sau, liền lập tức đem cái này bị khâu tộc như đầu thú nhân đại đạo cùng năng lực dung hợp, lại là sinh mệnh lực khôi phục. Phương Hạo nhớ đến hắn dung hợp đại đạo bên trong thì không ít hơn 5 loại, cầm giữ có sinh mệnh lực khôi phục đại đạo. Nhưng là cái này bị khâu tộc như đầu thú sinh mệnh lực của con người khôi phục, lại là trong chiến đấu tiến hành khôi phục, nói cách khác, hắn bị thương càng lớn, như vậy khôi phục sinh mệnh lực thì càng nhanh. Phương Hạo nhún vai, sau đó đối với Ngân Lân nói ra, chúng ta đi Đông Tháp tầng thứ 4. Ngân Lân nói ra, ta khả năng không thể giúp ngươi gấp cái gì, bất quá cần ta xuất thủ thời điểm, ta nhất định sẽ xuất thủ. Phương Hạo gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Hắn vốn là không cần Ngân Lân xuất thủ, mà lại nàng đem trăm năm tu vi đều cho mình, lực chiến đấu của nàng hiển nhiên không bằng hơn nửa tháng trước đó. Một lát sau, tại Đông Tháp tầng thứ 4 bí cảnh bên trong, mà Phương Hạo cùng Ngân Lân vừa xuất hiện tại cái này tầng thứ 4 bên trong, liền thấy được một đầu kim quang lóng lánh tinh quang kim long trong hư không ngao du. Mà cái này tinh quang kim long cũng ngay đầu tiên thấy được Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người. Chó mất chủ, còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Cái kia tinh quang kim long nhìn đến Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người về sau, liền lập tức giễu cợt lên. Ngân Lân nói ra, nó đang mắng chúng ta a. Phương Hạo cười khổ nói, xem như thế đi. Nói xong, Phương Hạo liền bay đến tinh quang kim long trước mặt, sau đó đối với tinh quang kim long nói ra, một chiêu định thắng thua đi. Ngươi làm tiểu bối, còn không có tư cách khiêu chiến ta. Chương 429, Thanh Long Thánh Tôn. Phương Hạo nói ra, ngươi trước kia bị giết là bởi vì thật ngông cuồng nguyên nhân đi, nếu không, ngươi long hồn cũng không có khả năng chỉ có thể phong tồn tại Đông Tháp bí cảnh bên trong. Tinh quang kim long phẫn nộ nói, bị giết? Tại siêu thánh vực bên trong, người nào có thể giết ta? Phương Hạo lạnh nhạt nói, đã không phải là bị giết, vậy là ngươi làm sao vẫn lạc? Ta là bị người. Cái kia tinh quang kim long mà nói một nửa, lại đột nhiên thu hồi lời nói. Phương Hạo nói ra, bị người hãm hại mới sẽ vẫn lạc a. Tại cách đó không xa Ngân Lân, phát hiện cái kia tinh quang kim long càng ngày càng phẫn nộ. Nàng dường như biết, kim long tại nổi giận thời điểm, cái kia tinh quang đúc tạo thành thân thể cũng sẽ biến không cân đối. Kể từ đó, cái này tinh quang kim long chiến đấu lực cũng lại bởi vậy hạ xuống. Cái này kế khích tướng, chưa từng cũng không phải một loại chiến lược quyết định biện pháp. Phương Hạo nói ra, tốt, ta đối với ngươi chết không có hứng thú, muốn là ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến, vậy ta liền trực tiếp diệt ngươi chính là. Cuồng vọng, đáng giận. Tinh quang kim long hoàn toàn bạo nộ rồi, đồng thời đối Phương Hạo sử xuất một chiêu kim long gào thét. Ầm ầm. Cái kia bàng bạc ba động, lộ ra kim quang lóng lánh trùng kích. Cùng lúc đó, Phương Hạo hóa thân trở thành thanh long, tới giao chiến đấu. Ầm ầm. Thả mắt nhìn đi, hai đầu chân long trong hư không ngừng tiến hành sáp la cà. Tại cách đó không xa Ngân Lân, phát hiện cái kia tinh quang kim long tại nổi giận tình huống dưới, thân thể vậy mà lại có vết rách. Dù sao đây không phải là nhục thân của nó, chỉ là từ tinh luyện kim loại khoáng thạch đúc tạo thành tinh quang thân thể mà thôi. Ầm ầm. Trong hư không, quang mang bắn ra bốn phía, cái kia vang động âm thanh càng là chưa bao giờ gián đoạn qua. Lúc này, Phương Hạo khôi phục thành nhân loại bộ dáng, sau đó lấy ra sau lưng trọng kiếm, làm nóng người đến đây kết thúc. Phương Hạo thôi động thể nội chân nguyên, đem 3 phần lực lượng hội tụ tại trọng trên thân kiếm. Cái gì? Cái kia tinh quang kim long, tức là hoảng sợ, lại là kinh nghi nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Thiên ngự tuyệt, lướt nhẹ qua. Tại hắn một kiếm nghiêng ra thời điểm, kiếm khí kia hội tụ thành một thanh chân khí cự kiếm, hướng về tinh quang kim long thân thể đánh rớt. Thấy thế, tinh quang kim long cùng thanh hét lớn, thì chút thực lực ấy, muốn phải kết thúc ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Cái kia tinh quang kim long, lại muốn tự mình ngăn cản được Phương Hạo công kích, cũng không có chỗ tránh. Ầm ầm. Trong chốc lát, một kiếm này chính bên trong bổ vào tinh quang kim long trong thân thể. Mà lúc này, cái kia tinh quang kim long thân thể, như là phá nát pha lê mở dạng, biến thất linh bát lạc vỡ vụn xuống. Không có khả năng. Tinh quang kim long theo sau đó một tiếng không phẫn gào thét về sau, liền chỉ còn lại có một cái long hồn tại phiêu đãng. Phương Hạo nói ra, ngươi thất bại, lại là thua ở sự cuồng vọng của ngươi phía trên, không phải sao? Nghe vậy, cái kia tinh quang kim long mới ý thức tới điểm này, hắn lúc trước sẽ vẫn lạc, cũng là bởi vì chính mình nhất thời cuồng vọng tạo thành. Ầm ầm. Đột nhiên, theo Phương Hạo sau lưng, truyền ra tiếng gầm gừ. Đó chính là ngân lân thi triển đi ra thủy long gào thét công kích. Ầm ầm. Một kích này, lần nữa diệt cái này kim long long hồn. Mà nàng lúc này, thuận lợi lấy được kim long long hồn kết tinh. Quá tốt rồi, rốt cục đạt được kim long long hồn kết tinh. Ngân Lân mỉm cười nói. Nàng nuốt vào cái này kim long long hồn kết tinh về sau, đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi thật phong phú, biết rõ nói làm sao có thể đối phó nó. Phương Hạo nói ra, muốn không phải tu vi của ta có thể đột phá đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9, còn thật không đối phó được. Hắn lời này đương nhiên là lời nói dối, chỉ là tại chính mình ẩn giấu thực lực phạm vi bên trong, là khẳng định không có cách nào lấy siêu thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi đối phó được cái này tinh quang kim long. Tầng cuối cùng Đông Tháp bí cảnh á. Ngân Lân kích động nói, muốn trực tiếp đi lên, vẫn là chờ ngươi. Phương Hạo nói ra. Ngân Lân lắc đầu nói, không cần chờ ta luyện hóa long hồn kết tinh, chúng ta đi trước tầng cuối cùng Đông Tháp bí cảnh nhìn xem đến tận cùng, nếu như cái kia tầng cuối cùng long hồn sẽ không đối phó, như vậy chúng ta thì lại nghĩ biện pháp đi, có thể à? Phương Hạo gật đầu nói, có thể. Nói xong, Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người hướng về Đông Tháp bí cảnh tầng cuối cùng đi tới. Cái này Đông Tháp bí cảnh tầng thứ 5, đây chính là Thanh Long Long Hồn ở chỗ đó. Mà Ngân Lân cũng biết, Đông Tháp bí cảnh càng là cao tầng, cũng là khó ứng phó. Cái này tầng thứ 4 Đông Tháp bí cảnh, muốn không phải Phương Hạo, nàng coi như đột phá tu vi, cũng chưa chắc có thể đối phó được Tinh Quang Kim Long. Một lát sau, Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người tiến vào Đông Tháp bí cảnh tầng thứ 5. Mà Đông Tháp bí cảnh tầng thứ 5 là một mảnh khu rừng rậm rạp. Nơi này cũng là lộ ra đến an tĩnh dị thường. Mà lúc này, Ngân Lân nghi vấn hỏi, sẽ không phải chúng ta lại tiến vào huyễn tượng bên trong a? Phương Hạo lắc đầu nói, không phải, ngươi nhìn trong rừng rậm hoa cỏ cây cối, hết thảy đều là tràn đầy sức sống, đây là huyễn tượng cấu chế. Vậy cũng đúng, bất quá nơi này cũng quá an tĩnh, khiến người ta biến đến thoải mái đi lên. Ngân Lân nói lần nữa, hồi tưởng lại, ta đã nhiều năm chưa từng thử qua nằm tại một mảnh dưới ánh mặt trời, thoải mái hưởng thụ lấy. Bao lâu? Phương Hạo hỏi. 30 năm đi, có lẽ là 50 năm. Ngân Lân nói ra. Phương Hạo hiếu kỳ hỏi, người sống bao lâu? Không dài, chỉ có 310 năm, mà ta là tại 120 năm trước bước vào võ đạo, ta lúc đầu bước vào võ đạo là vì có thể tu luyện thành nhân tài nỗ lực. Ngân Lân mỉm cười nói. Phương Hạo nói ra, chân long thân thể không tốt sao? Ngân Lân nói ra, ta không quá ưa thích đợi trong nước. Phương Hạo biết Ngân Lân là thủy long nhất tộc Bạch Long, nhưng là thủy long nhất tộc lại ở nơi nào, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Ngân Lân nói ra, nhà ta tại Đông Hải Bành Hồ động thiên đảo, có cơ hội, ta dẫn ngươi đi nhà ta làm khách, bởi vì ngươi là Thanh Long người thừa kế, không cần long mạch chuyển thừa lực lượng, cũng có thể đi vào nhà. Đông Hải Bành Hồ động thiên đảo, tại chân võ đại lục bản đồ phía trên, giống như không có nơi này. Phương Hạo nói ra. Ngân Lân gật đầu nói, đúng vậy à, bởi vì đó là động thiên đảo nhà, đối với chân võ đại lục tới nói, là một cái ngăn cách bí cảnh, có thể nói như vậy, ta chính là không thích trong nước sinh hoạt, mới tu luyện võ đạo đâu, thế mà đã nhiều năm như vậy, ta cũng không có cách nào bình thường duy trì hình người. Phương Hạo nói ra, lời tuy như thế, nhưng ngươi nấp rất kỹ. Ngân Lân nói ra, là Đông Hải một vị võ giả dạy ta, may mắn mà có nàng, ta mới có thể tại siêu thánh vực bên trong sinh hoạt mấy chục năm. Phương Hạo hỏi lần nữa, là tại ngươi gặp phải Nam Minh Thánh Vương chuyện lúc trước. Ngân Lân gật đầu nói, đúng vậy, cũng là nàng để cho ta đi tìm Nam Minh Thánh Vương, mà ta đáp ứng Nam Minh Thánh Vương, cố gắng hết sức tham gia siêu thánh vực liên minh võ hội. Nàng hỏi, ngươi thì sao? Phương Hạo nói như vậy, ta là một đường đi tới, theo một cái rất vắng vẻ địa phương tới. Cái kia là địa phương nào? Ngân Lân hỏi. Cái đó là. Phương Hạo vẫn chưa nói xong lời nói, liền lập tức rời đi ánh mắt. Này khí tức. Chương 430, Thanh Long Long Hồn kết tinh. Là Thanh Long Long Hồn khí tức. Ngân Lân nói ra. Thấy thế, Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người đều hướng về một phương hướng nhìn qua. Tại một khỏa trên đại thụ che trời mặt, vậy mà lượn vòng lấy một đầu thanh long. Mặc dù chỉ là long hồn, nhưng là nó tại đánh ngáp một cái thời điểm, lại làm cho Ngân Lân lập tức hoảng sợ. Đây cũng là mạnh nhất thanh long thánh tôn. Ngân Lân nói ra. Lướt nhẹ qua. Thoáng chốc, tại đầu này thanh long long hồn đang hấp thụ lấy đại thụ che trời tinh thần khí về sau, vậy mà dài ra một bộ nhục thân. Tại bên trong vùng rừng rậm này, đầu này thanh long long hồn thì có vô hạn nhục thân. Hưu. Thấy thế, đầu này thanh long xuất hiện ở Phương Hạo cùng Ngân Lân trước mặt. Các ngươi sợ chết ta? Thanh long long hồn hỏi. Ngân Lân nói ra, sợ, nhưng là ta cần ngươi long hồn kết tinh. Thanh Long Long Hồn nói ra, nếu như cho ngươi chiếm lấy Long Hồn kết tinh, vậy ta đây Long Hồn liền sẽ tan thành mây khói. Ngân Lân nói ra, lão tiền bối, ta có thể nói thật à? Thanh Long nói ra, mời nói. Ở một bên nghe Phương Hạo, lại cảm thấy bất ngờ hài hòa. Nhưng đây chỉ là một biểu tượng mà thôi, khó tránh không được sẽ có một trận kịch liệt tranh đấu. Các ngươi tại Đông Tháp bí cảnh Long Hồn, là bị nào đó vị cao nhân phong ấn tại này, chờ đợi chính là vì một cái người hữu duyên đạt được các ngươi Long Hồn kết tinh, không phải sao? Ngân Lân nói ra. Thanh Long nghe được lời nói này, cũng không hề tức giận, gặp hắn một mặt nghiêm chỉnh nói ra, lời tuy như thế, nhưng ta Long Hồn kết tinh, có thể sẽ không dễ dàng khiến người khác cướp đi. Lão tiền bối còn lưu niệm thế gian này? Ngân Lân hỏi. Thanh Long nói ra, ta vốn là tại vạn năm trước vẫn lạc, Long Hồn bị phong tồn ở đây, cũng là Nam Minh Thánh Tôn gây nên, tại sau khi ngã xuống, ta cũng mang không đi cái này Long Hồn kết tinh, chỉ là ngươi cái này giọng điệu tựa hồ còn rất sợ chết. Ở một bên Phương Hạo nói ra, lão tiền bối, như thế nào mới có thể đạt được ngươi Long Hồn kết tinh? Mà Phương Hạo câu nói này, trực tiếp hỏi một chút phía trên. Thấy thế, Thanh Long cười to nói, rất đơn giản, diệt ta. Phương Hạo nói ra, diệt ngươi a? Hắn thoại phong nhất chuyển nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, cần phải còn không có cách nào diệt ngươi, cho dù tiền bối chỉ còn lại có Long Hồn, nhưng nơi này là ngươi huyễn tượng thế giới, vùng rừng rậm này chính là nhục thể của ngươi thân thể, không phải sao? Vốn là như thế, nhưng nguyên tắc của ta không thể cải biến. Thanh Long kiên quyết nói. Ngân Lân nói ra, liền không có chỗ thương lượng. Có, bằng không ta cũng sẽ không cùng các ngươi chuyện phiếm. Thanh Long nói ra. Thấy thế, Thanh Long nói lần nữa, các ngươi sợ chết ta? Cái này Thanh Long Long Hồn, lần nữa hỏi vừa mới câu nói kia. Phương Hạo nói ra, chúng ta đều sợ chết, nhưng so với chết, cũng muốn chết hắn chỗ. Thanh Long đem ánh mắt rơi vào Ngân Lân trên thân, sau đó đối với Ngân Lân nói ra, Thủy Long một mạch tiểu cô nương, là ngươi muốn Long Hồn kết tinh. Ngân Lân nhìn Phương Hạo liếc một chút, sau đó đảo mắt đối với Thanh Long nói ra, đúng thế. Thanh Long ánh mắt lại chuyển rời đến đại thụ che trời phía trên, sau đó đối với Ngân Lân nói ra, viên này đại thụ che trời bên trong có một vật, ngươi nếu có được đến, như vậy liền có cơ hội lấy được ta Long Hồn kết tinh. Hiu. Trong nháy mắt, Ngân Lân liền hướng về đại thụ che trời bay đi lên. Mà lúc này, Phương Hạo cùng Thanh Long hai mặt nhìn nhau lấy. Cái này Thanh Long hỏi, tiểu hữu, ngươi là khi nào tu Long đạo? Phương Hạo nói ra, mấy năm trước đi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể có như thế tạo nghệ, cũng khó trách chướng mắt ta Long Hồn kết tinh. Thanh Long cười to nói. Phương Hạo nói ra, tiền bối nói đùa, ta không phải không cần Long Hồn kết tinh, chỉ là nàng so ta càng thêm cần. Ngươi biết thân phận của nàng? Thanh Long hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, ta biết nàng đến từ Đông Hải Bành Hồ động thiên đạo. Thanh Long nói ra, tiểu cô nương này trên người long mạch mười phần mãnh liệt, tại Bạch Long tộc, thậm chí Thủy Long một mạch bên trong, thân phận đều mười phần cao quý. Phương Hạo nói ra, tiền bối cùng ta đem những này là ý gì? Thanh Long nói ra, cựu đại long tộc bên trong, Thủy Long là bắt nguồn từ viễn cổ thời đại chỗ quật khởi nhất tộc, bọn họ đang nghe thiên đạo lúc, liền có thể đạp cầu ô thước, ta Long Hồn kết tinh, nàng là tất nhiên có thể được đến. Tiền bối kia vì sao để cho nàng đi đại thụ che trời? Phương Hạo hỏi. Thanh Long nói ra, ta chỉ là muốn theo ngươi đơn độc tâm sự. Cái này Thanh Long Long Hồn, hẳn là biết Phương Hạo trên người bí mật. Bằng không, hắn làm thế nào có thể nói tới thiên đạo? Đã hắn biết thiên đạo, cái kia càng không phải là người tầm thường. Tiền bối là muốn nói cho ta liên quan tới ngươi biết thiên đạo sao? Phương Hạo hỏi. Thanh Long nói ra, ta vốn cũng là thiên mệnh giả, chỉ là nghịch thiên mà đi, bị thiên đạo phong sát. Thiên đạo phong sát? Phương Hạo hỏi. Thanh Long nói ra, bởi vì ta cũng là thiên mệnh giả, cho nên có thể nhìn đến trên người người thiên đạo quan mang. Thì ra là thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Đối với hắn nâng lên thiên mệnh giả, Phương Hạo cũng không có cái gì cảm thấy không thể tưởng tượng được nhân. Bởi vì lại kỳ quái sự tình, hắn đều trải qua. Có cái gì so đồng thời bị chư thiên trăm vạn cường giả thôn vệ còn muốn kỳ quái? Thanh Long nói ra, tại chân võ đại lục bên trong đã có không ít thiên mệnh giả, bọn họ đạt được thiên đạo truyền thừa. Phương Hạo nói ra, dựa theo tiền bối thuyết pháp, tại chân võ đại lục bên trong phải chăng có rất nhiều ngày nói? Thanh Long lắc đầu nói, không rõ ràng, nói không chừng chỉ có một cái, lại có lẽ 100 cái. Theo ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm giác ngươi vô cùng có khả năng đi đường lui của ta. Phương Hạo chắp tay nói, xin lắng hay nghe, chớ nghịch thiên nói mà đi. Thanh Long nói ra. Phương Hạo hỏi, cái gì mới xem như nghịch thiên nói? Thanh Long nói ra, khắc buông tha gặp phải bất luận một vị nào đạt được thiên đạo truyền thừa người. Ta hiểu được. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Thanh Long nói ra, có lẽ cái này võ đạo thế giới vốn chính là một cái bẫy, một cái để vạn vật sinh linh đều tại thiên đạo nắm trong tay cục bên trong. Phương Hạo nói ra, nếu là cục, cái kia đánh vỡ cục này không được sao? Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Thanh Long nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ta đích xác nghĩ quá đơn giản, nhưng một số thời khắc, càng đơn giản phương thức thì càng dễ dàng giải quyết vấn đề, dù sao đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, không phải sao? Có đạo lý. Thanh Long công nhận Phương Hạo. Hắn tiếp tục nói, ở bên cạnh ngươi cũng là an bài thiên đạo truyền thừa người, ngươi là có hay không phát hiện? Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, đây cũng là thiên đạo an bài. Thanh Long lắc đầu nói, ta không rõ ràng, thiên đạo vận mệnh an bài, tựa hồ còn có càng thêm khó có thể đối phó đối thủ. Liên thiên đạo đều e ngại đối thủ. Phương Hạo hỏi, không sai, chỉ là ta đã vẫn lạc, cũng không thể nào nghiệm chứng cái này lý luận. Thanh Long thoại phong nhất chuyển nói cho ngươi hết những thứ này, ta cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nói, Thanh Long nhìn lấy trên đại thụ che trời mặt, nhanh như vậy đã tìm được, thật không đơn giản. Thanh Long cảm khái một tiếng, liền nhìn đến Ngân Lân từ trên trời giáng xuống. Chương 431, sinh mệnh thạch. Cái này một khối đá sao? Ngân Lân đem một khối đỏ trắng giao thế thạch đầu đưa cho Thanh Long, mà Thanh Long cũng không có lấy tới, gặp hắn đối với Ngân Lân nói ra, đây là đưa cho người sinh mệnh thạch. Thế mà là sinh mệnh thạch, chẳng lẽ nói vùng rừng rậm này cũng là dựa vào cái này sinh mệnh thạch mới có như thế hoạt tính sao? Ngân Lân hỏi. Không sai, ngươi là thủy long tộc, mà nước vốn chính là sinh mệnh ngọn nguồn, ngươi sinh mệnh thạch có thể đền bù về ngươi hao tổn sinh mệnh. Thanh Long nói ra. Lão tiền bối, ngươi là làm sao phát hiện được ta sinh mệnh tại hao tổn? Ngân Lân hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo nói ra, sinh mệnh của ngươi tại hao tổn. Đối với điểm này, Phương Hạo nhưng lại không biết. Thanh Long nói ra, là một loại bệnh, vẫn là ôn dịch. Ngân Lân nói ra, là ôn dịch, ta cũng không biết là cái gì ôn dịch, vẫn luôn tại thôn phệ tính mạng của ta. Khó trách, lấy ngươi long mạch, không có khả năng mới bước vào siêu thánh cảnh tầng thứ 8. Thanh Long nói ra, ôn dịch, đây chính là một loại so cổ độc còn kinh khủng hơn hàng trăm hàng ngàn lần đồ vật. Dù sao có ôn dịch địa phương, liền sẽ xuất hiện tai nạn. Nhưng là ôn dịch chỉ buông xuống tại Ngân Lân trên người một người, điều này hiển nhiên có chút quỷ dị. Bất kể nói thế nào, cái này sinh mệnh thạch đối với Ngân Lân tới nói, càng là cực kỳ trọng yếu. Cuộc sống thoải mái lấy, lướt nhẹ qua. Nhất thời, Thanh Long hóa thành một trận mê vụ, tại mê vụ biến mất về sau, liền tan thành mây khói. Tại Ngân Lân kịp phản ứng thời điểm, nàng đã được đến Thanh Long Long Hồn kết tinh. Lấy được. Ngân Lân rất là hưng phấn mỉm cười nói, "Đã ngươi đã được đến Đông Tháp bí cảnh ngũ hành Long Hồn kết tinh, vậy ta cũng nên đi ra." Nói xong, Phương Hạo liền rời đi Đông Tháp bí cảnh. Mà Ngân Lân nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng biến mất lúc, càng là mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi." Nàng lại há lại không biết, muốn không phải Phương Hạo tương trợ, nàng làm sao có thể như thế nhanh chóng mà thuận lợi thu hoạch được ngũ hành Long Hồn kết tinh. Nam Minh Môn một chỗ trong phủ đệ. Ngay tại Phương Hạo tiến vào phủ đệ về sau, hắn nhìn đến đại viện bên trong xuất hiện một vị song tóc mai mệt trắng võ giả. Mà người này chính là Nam Minh Thánh Vương. Lão phu vậy mà nhìn lầm. Nam Minh Thánh Vương đối với Phương Hạo cảm khái một tiếng. "Môn chủ nói gì vậy?" Phương Hạo hỏi. Nam Minh Thánh Vương nói ra, "Có hứng thú hay không cùng lão phu đi một chỗ?" Phương Hạo hỏi, "Chỗ nào?" Nam Minh Thánh Vương nói ra, "Nam Minh Môn Thánh Tích." Phương Hạo gật đầu nói, "Được." Tiếp theo, Phương Hạo liền đi theo Nam Minh Thánh Vương, đi đến Nam Minh Môn Thánh Tích. Tuy nhiên Phương Hạo còn không biết Nam Minh Môn Thánh Tích đến cùng là một cái như thế nào địa phương, nhưng là Nam Minh Thánh Vương sẽ dẫn hắn tới đây, chắc chắn sẽ không hại hắn. Chưa tới một canh giờ, tại một cái trống trải trong mặt cỏ, Nam Minh Thánh Vương quay người đối với Phương Hạo nói ra, "Nơi này từng là Nam Minh lão tổ nhập định, thu hoạch được Nam Minh tuyệt học địa phương, ngươi như có cơ hội, liền có thể nếm thử một phen nhập định nhìn xem đến tụ cùng." Phương Hạo hỏi, "Môn chủ vì sao lựa chọn để cho ta tới này?" Nam Minh Thánh Vương nói ra, "Ngươi có thế để cho ta lão phu nhìn nhầm, nói rõ ngươi ẩn tàng võ đạo tạo nghệ rất sâu, nói không chừng thật có thể đạt được Nam Minh tuyệt học." "Môn chủ phải chăng đạt được Nam Minh tuyệt học?" Phương Hạo hiếu kỳ hỏi. Nam Minh Thánh Vương dùng đến nụ cười hiền lành đối mặt với Phương Hạo, sau đó nói, "Ta nếu có được đến Nam Minh tuyệt học, cũng sẽ không mai một tại siêu thánh vực, tốt, ngươi đi đối mặt cái kia thạch trụ tính toán một phen, tại ngươi nhập định về sau, có thể hay không có một phen tạo hóa." Nam Minh Thánh Vương nhìn đến Phương Hạo đi đến thạch trụ trước mặt, đồng thời dựa theo hắn theo như lời nói, tiến hành nhập định về sau, hắn liền lập tức rời đi nơi đây. Mà Phương Hạo y nguyên đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Hưu. Thoáng chốc, một đạo linh quang theo Phương Hạo trong đầu lướt qua. Tốt cảm giác quen thuộc. Phương Hạo nhíu nhíu mày, tại hắn nhập định trong nháy mắt, cảm giác được cái này linh quang dị thường thuộc tính, giống như là ở nơi nào gặp được một dạng. Nhưng là hắn lại là lần đầu tiên tiến hành nhập định, đồng thời cảm nhận được cái này linh quang. Nhất thời, Phương Hạo thân thể phiêu hốt, nhưng là hắn cũng không có kháng cự, mà chính là tùy tâm sở dục truy tìm lấy trong đầu nổi lên linh quang. Ngay một khắc này, một nữ tử huyền ảnh xuất hiện ở Phương Hạo trong đầu. Một lát sau, nữ tử này huyền ảnh dần dần rõ ràng lên, mà hắn thấy được một cái giống như đã từng quen biết hình ảnh. Mẫu thân. Phương Hạo nhìn đến lại là hắn 8 năm chưa từng thấy qua mẫu thân. Phương Hạo biết, cái kia là bởi vì chính mình tâm loạn. Tuy nhiên hắn đã nhập định, nhưng là tâm một khi loạn thì khó có thể đạt được Nam Minh tuyệt học, không chỉ có khó có thể đạt được Nam Minh tuyệt học, nói không chừng sẽ còn bỏ mạng tại này. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, tinh thần hoàn toàn tập trung lại. Không biết qua bao lâu, ý thức của hắn vẫn luôn phiêu phù ở một cái hư vô mờ mịt không gian bên trong. Tại hắn mở mắt thời điểm, ý thức vậy mà biến rõ ràng lên. Mà lúc này, mấy đạo nhân ảnh không ngừng theo Phương Hạo trong đầu thiểm lược mà qua. Những bóng người này rất là quỷ dị, thỉnh thoảng táo bạo, thỉnh thoảng an tĩnh, thỉnh thoảng cương liệt, thỉnh thoảng yếu đuối. Nhưng hắn theo những bóng người này bên trong, lại cảm ngộ đến nhân sinh chập trùng. Nhất thời, hắn hình thể giống như bành trướng hơn trăm lần, cũng lại trở thành một cái cự nhân. Nam Minh Quyết. Phương Hạo giật mình đốn ngộ lên, hắn tại nhập định trong lúc đó, bị những bóng người này truyền thụ cho, lại là một bộ pháp quyết. Bộ này Nam Minh Quyết chính là cần trải qua nhân sinh chập trùng, mới có thể cảm ngộ ảo diệu. Nam Minh Quyết lấy cương nhu cũng gửi tới, từ đó phát huy ra một giọt nước có thể kích thích thiên trọng sóng lớn lực lượng. Nói trắng ra là, cũng là tăng lên tự thân lực lượng pháp quyết. Đối với có thể tăng lên tự thân lực lượng pháp quyết, hắn tuy nhiên là lần đầu tiên gặp phải, nhưng là hắn lấy được năng lực thì không thiếu cái này một cái. Dù sao hắn là một vị dung hợp trăm vạn cường giả võ giả, nhưng là đây là Nam Minh Thánh Vương xuất từ có ý tốt, mà Phương Hạo làm sao có thể sẽ tự tuyệt. Làm Phương Hạo đứng lúc thức dậy, Nam Minh Thánh Vương lại xuất hiện ở Phương Hạo bên người. "Ngươi thu được Nam Minh tuyệt học?" Nam Minh Thánh Vương cả kinh nói. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Đúng thế, không tầm thường võ đạo tạo hóa." Nam Minh Thánh Vương nói ra. Phương Hạo nói ra, "Môn chủ muốn cái này Nam Minh quyết." Thấy thế, Nam Minh Thánh Vương một hơi cự tuyệt, đồng thời đối với Phương Hạo nói ra, "Không, đây là ngươi lấy được Nam Minh quyết, coi như ngươi cho lão phu, mà lão phu cũng là hữu duyên vô phận, không cách nào tu luyện Nam Minh quyết, nếu là thiên ý, vậy ngươi liền cố mà chân quý là đủ." Phương Hạo nói ra, "Môn chủ, ta muốn hỏi một chút, Nam Minh môn đến cùng là một cái như thế nào thế lực, bắt nguồn từ khi nào?" Đối với Phương Hạo lần này tra hỏi, Nam Minh Thánh Vương cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, gặp hắn cảm khái một tiếng nói, "Rất lâu, đến bây giờ cũng có 230 vạn năm đi, tại hơn 1 triệu năm trước, Nam Minh Môn là bắt nguồn từ Bắc Thần Châu nhất phương thế lực, sau đó theo Nam Minh Môn thế lực xuống dốc, liền chỉ còn lại có siêu thánh vực cái môn này. Phương Hạo nói ra, ta thấy được một cái cự nhân, hắn là Nam Minh Môn lão tổ. Chương 432, Nam Minh lão tổ. Đúng vậy, hắn là chúng ta Nam Minh Môn lão tổ, mà ngươi tại nhập định lúc cũng cần phải trở thành cự nhân. Nam Minh Thánh Vương hỏi. Phương Hạo nói như vậy, ừm ân. Nam Minh Thánh Vương nói ra, có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa, cũng sớm đã định trước tốt hết thảy. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, còn có 5 ngày, cũng là liên minh võ hội luận võ thời gian, các ngươi những người dự thi này vật cần thiết, lão phu đều đã mệnh người vì ngươi nhóm chuẩn bị xong. Hắn nói đồ vật, tự nhiên là đan dược loại hình đồ vật. Một trận luận võ giải đấu lớn, đương nhiên cần đan dược đến khôi phục. Muốn là dựa theo tự thân khôi phục tốc độ, căn bản cũng không có biện pháp khôi phục nhanh chóng. Đa tạ môn chủ. Phương Hạo chắp tay. Nói xong, Phương Hạo tùy tùng Nam Minh Thánh Vương, rời đi cái này Nam Minh Thánh Tích. Nam Minh Thánh Vương vừa đi, vừa nói, ngân lân sự tình, hết thảy tiến triển có thể thuận lợi. Phương Hạo gật đầu nói, ừm. Nói không chừng đã đột phá tu vi. Nam Minh Thánh Vương nói ra, nàng tính cách so sánh mềm mại, nếu không phải ngươi tại Đông Tháp bí cảnh tương trợ nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Phương Hạo cười khổ nói, môn chủ, kỳ thật nàng tính cách cũng không mềm mại, xuất thủ quả quyết, cường thế. Có đúng không? Nam Minh Thánh Vương đối Ngân Lân ấn tượng, có thể không phải như thế. Có thể là bởi vì Ngân Lân cùng Phương Hạo làm thành là cùng một loại người, cho nên cũng không có biểu hiện mềm mại. Lúc này Nam Minh Thánh Vương trong lòng vui vẻ. Hắn lo lắng chính là Ngân Lân tính cách quá mức mềm mại, nhưng là nghe được Phương Hạo kiểu nói này, hắn cũng yên lòng. Dù sao hắn thấy Ngân Lân võ đạo thực lực rất là cường thế, chỉ là tại tính cách phương diện lộ ra mềm mại. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Ngân Lân tính cách cũng không phải là như thế, hắn đương nhiên vui vẻ đi lên. Tại các ngươi cái này 8 vị khách khanh môn trong đám người, lão phu coi trọng nhất chính là ngươi." Nam Minh Thánh Vương nói ra. Phương Hạo nói ra, "Môn chủ lời nói này để cho ta thụ sủng nhược kinh. Tốt, trong mấy ngày này, nghỉ ngơi thật tốt đi." Nói xong, Nam Minh Thánh Vương liền không có tiếp tục ngôn ngữ. Trong mấy mắt, 5 ngày sau đó, Nam Minh môn trong truyền tống trận, nơi đây tụ tập 10 vị võ giả. Trong đó có 2 vị là Nam Minh môn trưởng lão, mặt khác 8 vị chính là lấy khách khanh thân phận tại Nam Minh môn môn hạ võ giả. Lần này liên minh võ hội tham dự Nam Minh môn người khẳng định không chỉ 8 cái, chẳng qua là khách khanh thân phận Nam Minh môn võ giả cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Lần này liên minh võ hội kẻ dự thi khả năng không ít hơn 10.000 người. Tại Phương Hạo bên người, Ngân Lân lại là an tĩnh cùng đợi, cũng không có cùng Phương Hạo tiến hành nói chuyện với nhau. Mà trong lúc này, tu vi của nàng vậy mà đột phá đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9. Tại cái này 8 vị khách khanh Nam Minh môn bên trong võ giả, liền có 3 vị võ giả tu vi tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9. Ngoại trừ Phương Hạo cùng Ngân Lân bên ngoài, cái kia chính là vị kia ma võ giả. Chính xác tới nói, tu vi của hắn là tại siêu thánh ma vũ cảnh tầng thứ 9. Mà Phương Hạo đám người tu vi thì là siêu thánh chân võ cảnh. Dù sao Phương Hạo bọn người tu luyện là chân võ đạo, cũng được xưng là chân võ giả. Tuy nhiên tu luyện ma võ đạo võ giả cực ít, nhưng ở trận này liên minh võ hội bên trong, cũng có thể gặp không ít ma võ giả. Ngoại trừ ma võ giả bên ngoài, còn có yêu quái, thú nhân, vân vân. Ma yêu tu luyện tự nhiên là yêu đạo, bất quá cũng là yêu võ đạo. Tại bên trong truyền tống trận 2 vị trưởng lão, tu vi tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà tất cả mọi người biết, siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong phía trên chính là Thánh Vương, Thánh Hoàng cùng Thánh Tôn. Mặc kệ là Thánh Vương, vẫn là Thánh Tôn, tu vi của bọn hắn đều tại siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Không giống bình thường chính là, bọn họ lĩnh ngộ tam trọng thiên đại đạo mà thôi. Mà lại, Thánh Vương thực lực cũng xa so với siêu thánh cảnh tầng thứ 9 võ giả cường đại. Bằng không, cái kia chính là một cái xương hào thôi. Chỉ có lĩnh ngộ tam trọng thiên đại đạo mới có thể có cơ hội bước vào thần cảnh. Mà thần cảnh cùng thánh cảnh một dạng, đều có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là bán thần cảnh, chân thần cảnh cùng siêu thần cảnh. Có thể trở thành siêu thần cảnh võ giả, có thể nói là 6 đại thần châu bên trong cường giả. Nhưng thần cảnh cũng không phải là võ đạo cảnh giới tối cao, mà siêu thần cảnh phía trên còn có đế cảnh. Nhưng là đế cảnh tu vi võ giả, tại thần châu đại địa tài nguyên tu luyện đã hoàn toàn không thỏa mãn được bọn họ. Cũng chỉ có thần châu bên ngoài bát hoang chi địa mới có thỏa mãn bọn họ tu luyện cần thiết tư nguyên. Theo Phương Hạo biết, bát hoang bên trong đều có một vị bát hoang chi chủ, cũng chính là siêu đế cảnh tu vi võ giả. Mà siêu đế cảnh tu vi võ giả, tại trong nháy mắt ở giữa, có thể diệt toàn bộ Nam Minh môn. Nhưng là một cái Nam Minh môn còn thật không đáng một vị siêu đế cảnh tu vi võ giả xuất thủ. Liên như là hiện tại Phương Hạo cũng có thể nhất trưởng diện toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc Hoàng Triều thế lực. Nhưng là cái này Thiên Cương Đế Quốc Hoàng Triều thế lực đã hoàn toàn không đáng Phương Hạo xuất thủ, bởi vì rất dư thừa. Mà lại 10.000 cái Thiên Cương Đế Quốc tài nguyên tu luyện cũng không thỏa mãn được hắn hiện tại cần thiết tài nguyên tu luyện. Tại Thần Châu đại địa bên trong cũng sẽ xuất hiện đế cảnh tu vi võ giả, chỉ bất quá đám bọn hắn xuất hiện khiến người ta hoàn toàn không phát hiện được thôi. Thật giống như một vị sống sờ sờ siêu đế cảnh võ giả xuất hiện tại các vị siêu thánh cảnh võ giả trước mặt, bọn họ cũng hoàn toàn nhìn không ra. Nguyên nhân là những thứ này siêu đế cảnh tu vi võ giả đã cường đại đến siêu thánh cảnh võ giả không cách nào quan sát cấp độ. Liên như là thiên dương cảnh tu vi võ giả hoàn toàn nhìn không thấu lúc này Phương Hạo tu vi một dạng. Mỗi một cái võ đạo lĩnh vực đều có cường giả, chỉ ít tại cái này siêu thánh vực bên trong, siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong thánh tôn thì là mạnh nhất tồn tại. Tuy nói hiện tại Phương Hạo tu vi đã thực sự đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9, chỉ kém 2 bộ liền có thể đặt chân tại thần cảnh, nhưng cái này 2 bộ đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói là cả đời đều xa không thể chạm. Mà Nam Minh Thánh Vương cũng là như thế. Hắn mặc dù là Nam Minh môn môn chủ, nhưng hắn sống chí ít mấy ngàn năm, nhưng là cũng chỉ có thể thành làm một đời thánh vương. Nhưng là đối với Phương Hạo tới nói lại không đồng dạng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, là hắn có thể đầy đủ quật khởi mạnh mẽ, đồng thời đạp tới thần cảnh. Bởi vì hắn vốn là cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo võ giả, mà siêu thánh cảnh tam trọng thiên đại đạo lĩnh ngộ, hắn căn bản là không cần cảm ngộ. Lần này liên minh võ hội phần thưởng đệ nhất, có thể nói là tương đương phong phú, đây chính là trên 10 tỷ chân nguyên châu, còn có siêu thánh vực một phương cầm quyền. Vân vân. Mà Phương Hạo đối với tài nguyên tu luyện cảm thấy hứng thú, đến mức lãnh địa loại hình, hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Coi như trở thành chấp trưởng siêu thánh vực một phương võ giả, thì tính sao? Cái này siêu thánh vực dù sao không phải hắn cuối cùng thuộc về chi địa. Truyền tức, siêu thánh cảnh trung ương, Nguy Nga địa. Nguy Nga không thuộc về bất kỳ một cái nào liên minh thế lực lãnh địa, mà chính là thuộc về một trong đó quản hạt lãnh địa, nói cách khác, siêu thánh vực tam đại thế lực cộng đồng chấp trưởng lãnh địa. Tại Nguy Nga thấp trung hải khu, 10 vị võ giả đi ra truyền tống trận. Chúng ta đi trước Lăng Thiên liên minh thế lực bên trong. Trong đó một vị Nam Minh môn trưởng lao đối với Phương Hạo đám người nói. Chương 433, Lăng Thiên liên minh. Không đến 3 canh giờ, Phương Hạo bọn người đi tới Lăng Thiên liên minh ở chỗ đó. Đương nhiên, đây chẳng qua là Lăng Thiên liên minh một cái cứ điểm mà thôi. Cái này Nguy Nga cũng không phải là Lăng Thiên liên minh chấp trưởng địa. Phương Hạo bọn người tiến vào một cái trong phủ đệ. Những võ giả khác cũng không có tới kiến thức Lăng Thiên liên minh những người dự thi khác, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, liên minh võ hội bắt đầu về sau, tự nhiên là có thể thấy được. Dọc theo con đường này, ngươi chẳng hề nói một câu đây. Ngân Lân đảo mắt đối với bên người Phương Hạo nói ra. Phương Hạo nói ra, ngươi không phải cũng là sao? Ngân Lân nói ra, ta là không biết nên hàn huyên với ngươi cái gì. Phương Hạo nói ra, nghỉ ngơi một chút đi. Được. Nói xong, Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người phân biệt tiến nhập an bài tốt trong phòng. Tại cái này trong phủ đệ, không có những võ giả khác sẽ cố ý xông tới, mà lại xông tới cũng sẽ không đối Phương Hạo bọn người động thủ, bởi vì không cần như thế, càng sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù sao nơi này là Lăng Thiên liên minh cứ điểm. Đương nhiên, Phương Hạo từ bên trong phòng đi ra, đồng thời đi ra phủ đệ. Hắn là bị người kêu đi ra. Ngoài phủ đệ mặt, xuất hiện một vị nữ tử áo vàng, mà người này chính là La Tuyết. Ta tiến đến. La Tuyết nói ra. Là môn phái nào thế lực? Phương Hạo hỏi. Bắc Sát môn. La Tuyết nói ra. Nàng tiếp tục nói, ta đi vào Nguy Nga nơi này đã nửa tháng, ta hiểu rõ một chỗ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Phương Hạo hỏi, trộm đồ a? La Tuyết lắc đầu nói, không có, ta cũng không phải thường xuyên làm loại chuyện đó người, lúc trước chỉ là vì mau chóng hoàn thành tổ chức nhiệm vụ mới làm như vậy. Phương Hạo gật đầu nói, ừm. Nói, Phương Hạo còn là theo chân nàng rời đi phủ đệ. Tại hành tẩu trên đường, La Tuyết nói ra, ta lúc đầu thanh trừ thứ ảnh tổ chức về sau, liền lập tức bị Bắc Sắc môn một vị trưởng lão mang đi, ta lúc đầu dọa sợ, còn tưởng rằng hắn muốn giết ta. Kết quả ngươi là không nghĩ tới, bọn họ là muốn để ngươi trở thành Bắc Sắc môn người. Phương Hạo nói ra. La Tuyết gật đầu nói, đúng vậy à, bọn họ cũng là biết ta đã từng là thứ ảnh tổ chức người, nhưng đối với ta sự tình, bọn họ cũng không hề để ý. Bắc Sắc môn nhìn chúng La Tuyết, để cho nàng trở thành Bắc Sắc môn người, chắc là bởi vì La Tuyết thực lực. Lúc trước nàng, tu vi cũng bất quá siêu thánh cảnh đệ thất trọng, có thể diệt đi toàn bộ thứ ảnh tổ chức, này quả không đơn giản. Không đơn giản địa phương, đương nhiên là thứ ảnh tổ chức cần nấp, mà lại La Tuyết có thể tùy tiện tìm ra, đồng thời đối phó bọn hắn, đây chính là Bắc Sắc môn nhìn chúng nàng nguyên nhân. Bây giờ La Tuyết, tu vi bước vào siêu thánh cảnh tầng thứ 8, đúng là không dễ. Dù sao nàng võ đạo thiên phú, tại kẻ dự thi bên trong, có thể là ở vào hạng chót tồn tại. Có thể nàng lại có thể đại biểu Bắc Sắc môn xuất chiến, đây cũng là thực lực của nàng không kém duyên cớ. Chủ yếu nhất, vẫn là nàng đạt được thú thánh ngọc bội. Bây giờ nàng, khả năng đã hoàn toàn nắm giữ thú thánh ngọc bội giáo chu yêu thú lực lượng. Có thể tùy tâm sở dụng trưởng khống giáo chu lực lượng a? Phương Hạo hỏi. La Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, ta còn. Nàng dừng lại lời nói, sau đó mỉm cười nói, ta hiện tại không nói cho ngươi, các loại luận võ giải đấu lớn sau khi bắt đầu, ngươi thì sẽ biết, đây là lá bài tẩy của ta, không thể nhanh như vậy nói cho ngươi. Phương Hạo suy đoán nói, chẳng lẽ nói, ngươi khai phát giáo chu yêu thú những lực lượng khác? La Tuyết cả kinh nói, ngươi là làm sao đoán được? Phương Hạo có thể đoán được, cũng không phải là bởi vì hắn nhìn thấu La Tuyết tâm tư, chỉ là hắn nắm giữ Thăng Long đạo, có thể tùy tâm sở dụng biến thân trở thành Thanh Long, từ đó đạt được điểm này. Dù sao yêu thú lực lượng có thể có được khai phát, nói rõ La Tuyết hoàn toàn nắm giữ giáo chu lực lượng, đồng thời đem lực lượng phát vung tới cực hạn cấp độ. Ta hiện tại đã không cần thú thánh ngọc bội, cái kia giáo chu lực lượng hoàn toàn dung hợp tại trong cơ thể của ta. La Tuyết nói như vậy. Ừm, thú thánh ngọc bội chẳng qua là lực lượng của ngươi mở ra, mà có thể khai phát đến loại tình trạng nào, cái này muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Phương Hạo nói ra. La Tuyết nói ra, ngươi cũng nắm giữ yêu thú lực lượng đi, bằng không cũng sẽ không như thế rõ ràng. Phương Hạo lạnh nhạt nói, xem như thế đi. La Tuyết chỉ về đằng trước cách đó không xa nói ra, ta dẫn ngươi đi địa phương là Vân Hồ Thiên Chỉ, không ít võ giả đều ở nơi đó tính toán, mà lại trong thời gian này, Vân Hồ Thiên Chỉ là mở ra. Phương Hạo nói ra, không chỉ là đi Vân Hồ Thiên Chỉ đơn giản như vậy a. La Tuyết mỉm cười nói, vẫn là bị ngươi phát hiện, đương nhiên không có đơn giản như vậy, ta phát hiện Vân Hồ trời trong ao có một cỗ lực lượng thần bí, nhưng là ta không cách nào chạm đến, ta cảm thấy ngươi có thể, liền muốn lấy tìm ngươi. Ngươi thật vô cùng cấp tốc. Phương Hạo nói ra. Hắn vừa tới đến Nguy Nga vẫn chưa tới 6 canh giờ, mà La Tuyết liền lập tức phát hiện Phương Hạo, đồng thời đến đây kêu. La Tuyết nói ra, không có rồi, ngươi tiến vào Nam Minh môn sự tình, ta là tại 3 tháng trước biết được, mà ta cũng chỉ là bắt chuẩn Nam Minh môn khách khanh võ giả trước chỗ này đoạn thời gian, cho nên mới có thể lập tức tìm tới ngươi. Nàng y nguyên nhớ đến Phương Hạo lúc trước nói qua với nàng một câu, vậy chính là có cơ hội tại Liên Minh võ hội phía trên gặp. Nàng ngay từ đầu vốn cho rằng tiến vào Lăng Thiên Liên Minh là một loại xa không thể chạm sự tình, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, thật ra nhập Lăng Thiên Liên Minh cũng lại trở thành Bắc Sắc môn người. Nếu như nàng còn không có gặp phải Phương Hạo, cái kia nàng đối với cái này nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng theo trong đáy lòng đều tại cảm tạ lấy Phương Hạo, muốn không phải gặp Phương Hạo, nàng khả năng cả đời này đều khó mà đặt chân tại siêu thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi, chớ nói chi là có thể thêm vào một cái có cực lớn trưởng thành không gian Bắc Sắc môn. Bắc Sắc môn cũng không phải một cái thật đơn giản môn phái thế lực, nó tồn tại cùng Nam Minh môn một dạng, đều có to lớn nội tình. Nói không chừng nàng hiện tại mục tiêu chính là muốn tại trận này liên minh võ hội bên trong trổ hết tài năng, tương lai có thể tại Bắc Sắc môn bên trong thành làm một đời thánh vương. Nàng là có cơ hội này, chỉ bất quá không phải mấy năm này, nói không chừng là mấy chục năm về sau, lại hoặc là mấy cái trăm năm về sau. Nhưng dù sao cũng so nàng lúc trước cả một đời đều tại thứ ảnh tổ chức mạnh hơn nhiều. Lần này liên minh võ hội nhất định là 10 phần kịch liệt, chúng ta Bắc Sắc môn bên trong cũng có hai vị thực lực rất mạnh khách khanh môn nhân, trong đó có một vị là yêu thú. La Tuyết nói ra. Biến hóa thành người yêu thú a? Phương Hạo hỏi. La Tuyết lắc đầu nói, còn không tính là hoàn toàn hóa thân thành người đi, dù sao có thể hóa thân thành người, chỉ có thần thú đi. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật Mục Lam Lam đầu kia phích lịch kim cương hùng, tại đặt chân tại cấp 6 cao cấp yêu thú về sau, liền nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại. Bây giờ phích lịch kim cương hùng, nói không chừng tại Thần Châu đại địa bên trong, đã tiến giai thành thần thú, càng có khả năng đã có thể hóa thành hình người. Chúng ta đến. Nói, Phương Hạo theo La Tuyết, đi tới một mảnh tuyết trắng mê mang, đồng thời vân vụ lượn lờ to lớn trong hồ. Chương 434, Vân Hồ Thiên Trì chí bảo. Cái này Vân Hồ Thiên Trì cũng không phải là một cái ao nước, mà chính là cùng nhau xem như nước ao địa phương. Lại bởi vì nơi này vân vụ lượn lờ, như là trôi nổi ở giữa không trung giống như. Mà ở cái này Vân Hồ Thiên Trì bên trong, cũng có không ít võ giả đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Phương Hạo sơ bộ đoán chừng một chút, tại Vân Hồ Thiên Trì võ giả, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10.000 người. Trong đó cũng không ít là tham gia liên minh võ hội võ giả. Người cảm thấy sao? La Tuyết hỏi. Phương Hạo nói ra, "Ừm, nơi này chân khí so địa phương khác còn muốn nồng hậu dày đặc không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa còn liên tục không ngừng hiện ra tới." La Tuyết gật đầu nói, "Đúng vậy, ta cảm thấy đây là Vân Hồ Thiên Trì bảo vật." Phương Hạo ánh mắt lập tức khóa chặt một cái phương hướng. "Hồi Thiên Châu." Phương Hạo nói ra. La Tuyết nghi vấn hỏi, "Hồi Thiên Châu? Đó là cái gì?" Phương Hạo nói ra, "Cũng là ngưng tụ thiên địa chân khí hạt châu." La Tuyết nói ra, "Ý của ngươi là nói, cái này Vân Hồ Thiên Trì bên trong có Hồi Thiên Châu?" Phương Hạo nói ra, "Đúng vậy, không chỉ là một quả, có thể là trên trăm viên." "Nhiều như vậy sao? Ta cuối cùng là kiến thức, bất quá ta cảm giác một loại khác khí tức, cũng không phải là Hồi Thiên Châu." La Tuyết nói ra. Phương Hạo cẩn thận quan sát đến Vân Hồ Thiên Trì, sau đó lại lần khóa chặt một cái phương hướng. "Cái này Vân Hồ Thiên Trì dưới nền đất, cần phải còn phong ấn cái gì khác đồ vật?" Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, La Tuyết sắc mặt dị thường kinh dị, nàng không có hoài nghi Phương Hạo nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy thuyết pháp này quá mức kinh ngạc. Phương Hạo giật mình lên nói, "Ta đại khái hiểu, Hồi Thiên Châu ngưng tụ chân khí, cũng là để phong ấn một cái đồ vật đi ra." "Thứ gì? Chẳng lẽ là yêu thú, muốn phong ấn tại Vân Hồ Thiên Trì dưới nền đất, thế nhưng là lại vì cái gì, phải dùng đến Hồi Thiên Châu đến ngưng tụ chân khí, đây không thể nghi ngờ là muốn để phong ấn đồ vật biến càng thêm cường đại nha." La Tuyết nói ra. Phương Hạo lắc đầu nói, "Không phải yêu thú, cũng không phải những sinh linh khác, bằng không mà nói, không có khả năng không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, mà lại qua nhiều năm như vậy, Vân Hồ Thiên Trì cũng không có cái gì dị dạng, khả năng giống như ngươi, phát hiện cái này Vân Hồ Thiên Trì ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ, còn có những võ giả khác." La Tuyết nói ra, "Ta thật rất tốt kỳ, đây rốt cuộc là cái gì, bất quá ta lo lắng sẽ khó giữ được tính mạng." "Nhìn xem liền biết." Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, La Tuyết nghi vấn đến, "Làm thế nào đâu?" Phương Hạo nói ra, "Đem cái này Vân Hồ Thiên Trì Hồi Thiên Châu đều phá đi, cái kia là có thể." Hắn suy đoán, cái này Vân Hồ Thiên Trì bên trong phong ấn một kiện chí bảo. Vì sao chí bảo muốn tiến hành phong ấn, hơn nữa còn muốn lựa chọn tại Vân Hồ Thiên Trì bên trong dùng Hồi Thiên Châu tiến hành phong ấn nguyên nhân, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Nhưng là thật sự là hắn thấy được Vân Hồ Thiên Trì chính giữa có dị thường mãnh liệt phục trang đẹp đẽ. Điều này nói rõ món chí bảo này giá trị vượt qua 1 tỷ chân nguyên thạch. Có phải hay không là phong ấn một thanh kiếm? La Tuyết nói ra. "Chỉ giáo cho." Phương Hạo hỏi. La Tuyết nói như vậy, "Ta biết chính là Vân Hồ Thiên Trì thỉnh thoảng có ánh sáng xuất hiện, cái này sẽ không phải là bảo kiếm, mà lại tại siêu thánh vực bên trong đã từng ghi chép qua một thanh tên là Thiên Trì thanh kiếm." Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Đến mức có phải hay không thanh kiếm, chúng ta mở ra cái này Vân Hồ Thiên Trì ẩn tàng phong ấn liền biết." La Tuyết hỏi, "Thật muốn làm như thế a? Không phải ngươi gọi ta tới tìm kiếm Vân Hồ Thiên Trì sao?" Phương Hạo hỏi ngược lại. La Tuyết nhếch miệng nói, "Có thể ta không nghĩ tới muốn làm như thế, cũng không nghĩ tới muốn hủy Vân Hồ Thiên Trì." Phương Hạo nói ra, "Thử một chút, cũng chưa từng không thể. Nếu quả như thật là một kiện bảo vật, cái kia đạt được về sau, khẳng định có thể kiếm một món hời. Mà Thiên Trì thanh kiếm, đó cũng là giá trị liên thành bảo vật, tại siêu thánh cảnh võ giả, đặc biệt là chủ tu kiếm đạo võ giả, tuyệt đại đa số người đều sẽ muốn có được. Một thanh Thiên Trì thanh kiếm, giá trị 1 tỷ chân nguyên châu, đó cũng là bị người đoạt lấy muốn. Lại nói, cái này Vân Hồ Thiên Trì cũng không thuộc về Tam Đại Liên Minh thế lực đất quản hạt, cũng không thứ thuộc về bọn họ. Tại cái này nguy nga hết thảy bảo vật, ai có thể đạt được, đó chính là người nào. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Ta không biết Hồi Thiên Châu ở nơi nào." La Tuyết nói ra. Phương Hạo nói ra, "Không dùng phiền toái như vậy, ngươi đứng tại Vân Hồ Thiên Trì chính giữa, sau đó sử xuất toàn lực của ngươi nhất kích, hướng về Vân Hồ Thiên Trì chính giữa đột nhiên đánh rơi, cần phải có thể đánh vỡ cái này Vân Hồ Thiên Trì phong ấn. Cái này Vân Hồ Thiên Trì tồn tại không biết bao nhiêu và năm, mà ở trong đó phong ấn cũng bất quá là dựa vào lấy Hồi Thiên Châu để duy trì, mà Phương Hạo tại La Tuyết xuất thủ đánh phá phong ấn đồng thời, hắn đem chu vi chân khí hấp thu là đủ. Hắn có thể làm đến hấp thu trong nháy mắt chân khí, mà hắn nhưng là có một hơi vô địch đại đạo. Chỉ cần nương tựa theo cái này một hơi vô địch, hắn thì không cần lo lắng lại bởi vì nhanh chóng hấp thu trong nháy mắt mà để tự thân tự bạo nguy hiểm. Nhưng con đường tu luyện đương nhiên không thể điên cuồng như vậy, dù sao tu luyện đều là từng bước một tiến hành, không có khả năng một miệng nuốt mất một người đại mập mạp. Thấy thế, La Tuyết thật đi Vân Hồ Thiên Trì chính giữa. Tại Vân Hồ Thiên Trì chúng võ giả liền phát hiện La Tuyết chính đang vận hành lấy cường đại chân nguyên. Bác sát môn người, nàng đang làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tại cái này Vân Hồ Thiên Trì nổi điên? Chỉ là một cái bác sát môn người, cũng cuồng vọng như vậy rồi. Lướt nhẹ qua, nhất thời La Tuyết đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ tại tay trái của nàng, sau đó nhất trưởng hướng về Vân Hồ Thiên Trì đánh tới. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ Vân Hồ Thiên Trì đều truyền ra kịch liệt lắc lư. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa Phương Hạo, thì tại điên cuồng hấp thu trùng quanh chân khí, mà đan điền của hắn hoàn toàn chi không chống được cái này tuôn gia nhập thể nội hỗn loạn chân khí, sẽ phải tiến hành tự bạo. Có thể ngay trong nháy mắt này, hắn lấy một hơi vô địch đại đạo, bảo toàn tính mạng của mình. Ầm ầm. Đột nhiên, theo Vân Hồ Thiên Trì dưới nền đất, bay ra một đạo tịnh lệ ánh sáng. Tại Vân Hồ Thiên Trì võ giả đều nhìn sợ ngây người. Cái kia ánh sáng bên trong, vậy mà thật có một kiện chí bảo. Mà cái này chí bảo, cũng không phải là Thiên Trì thanh kiếm, là một cây quạt. Đó là cái gì? Một cây quạt? Chẳng lẽ, đây chính là Linh Phong Phiến? Linh Phong Phiến? Các ngươi không biết Linh Phong Phiến, cũng không trách các ngươi, dù sao đó là mấy triệu năm trước thánh vật, nghe nói cái này Linh Phong Phiến có thể nhấc lên vô tận của phong, liền xem như siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, đều khó mà ngăn cản được. Nói nhiều như vậy làm gì, đi đoạn nha. Nhất thời, tại Vân Hồ Thiên Trì chúng võ giả, lập tức hướng về cái kia ánh sáng phương hướng bay đi lên. Mà Phương Hạo cũng không có gấp đi chiếm lấy cái này Linh Phong Phiến. La Tuyết cũng là không có, nàng lại há lại không biết, một thanh Linh Phong Phiến có thể bị phong ấn, bản thân uy lực khẳng định thập phần cường đại, nào có dễ dàng như vậy bị người đạt được. Ầm ầm. Thoáng chốc, đám kia hướng về Linh Phong Phiến bay qua võ giả, bị một đạo cực kỳ mãnh liệt cuồng phong cho quả bay. Chương 435, công chúng đột bảo. Thấy thế, chúng võ giả đều chần chờ, đều không có lập tức đi chiếm lấy. Bởi vì cái này Linh Phong Phiến uy lực quá cường đại, căn bản cũng không có võ giả có thể tới gần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ sẽ buông tha cho đối Linh Phong Phiến tranh đoạt. Mà Phương Hạo cũng là biết, một trận công chúng đột bảo đã bắt đầu. Lúc này, La Tuyết đi tới Phương Hạo bên người, sau đó nói, thật sự là chí bảo, bọn họ đều nói đây là Linh Phong Phiến con. Ừm. Phương Hạo lên tiếng, ánh mắt ý nguyên rơi ở giữa không trung ánh sáng chỗ. Hắn phát hiện thanh này Linh Phong Phiến tại có người đến gần thời điểm, liền sẽ tự động mở ra, đồng thời phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt cuồng phong, liền siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả đều không thể tới gần. Chí bảo đâu, ngươi thật không đi tranh đoạt sao? La Tuyết hỏi. Phương Hạo nói ra, không nóng nảy. Phương Hạo nhìn lấy một nhóm lại một nhóm võ giả, hướng về trong hư không bay đi lên, kết quả chỉ có một cái kia chính là cả đám đều bị một trận cuồng phong cho đập bay. Thời gian chậm chậm trôi qua, đi vào Vân Hồ Thiên Trì võ giả đã có 50.000 nhiều, nhưng lại không có người nào có thể đạt được cái này Linh Phong Phiến. Chí bảo cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể bị người cướp đi, mà bây giờ Phương Hạo cũng không có mấy phần chắc chắn có thể đạt được thanh này Linh Phong Phiến. Lăng Thiên Liên Minh không ít môn phái trưởng lão cũng tướng tụ tập ở đây, bọn họ cũng là không biết cái này Vân Hồ Thiên Trì vậy mà lại phong ấn một thanh Linh Phong Phiến chí bảo, mà bọn họ cũng muốn chiếm lấy cái này Linh Phong Phiến. Bởi vì thanh này Linh Phong Phiến đã không thể dùng tư nguyên để cân nhắc, cũng không phải là nó giá trị vượt qua 1 tỷ chân nguyên châu, mà chính là có tiền cũng không mua được chí bảo. Liên như là Phương Hạo sau lưng trọng kiếm, cho dù có lại nhiều tài nguyên tu luyện, hắn cũng sẽ không cầm lấy đi trao đổi, dù sao thanh trọng kiếm này có một cái cực kỳ cường đại kiếm hồn. Cũng là bởi vì kiếm này hồn nguyên nhân, hắn trọng kiếm có thể tự chủ tiến hành lên cấp. Nếu như không có thanh này vũ khí, tại võ đạo một đường khẳng định sẽ biến càng thêm khó khăn. Mà cái này trọng kiếm kiếm hồn, cũng là hắn thôn phệ mấy triệu đại đạo bên trong một loại. Đều 6 canh giờ đi, trời đã tối rồi. La Tuyết nói ra. Phương Hạo nói ra, ngươi muốn không đi thử một chút? La Tuyết lắc đầu nói, vừa mới không ít trưởng lão đều đi thử, cũng không có cách nào tiếp cận Linh Phong Phiến, huống chi là ta. Không thử một chút làm sao biết, đi thử một chút đi. Phương Hạo nói ra. La Tuyết trầm mặc một lát, quả nhiên bay đi lên. Thử một chút cũng sẽ không có tổn thất gì, không đánh được bị cái này Linh Phong Phiến đập bay mà thôi. Mà lúc này, Ngân Lân đi tới Phương Hạo bên người. Đây là ngươi phát hiện sao? Ngân Lân nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ừm. Hẳn là một cái rất tốt bảo vật đi, cái kia cây quạt. Ngân Lân nói ra. Phương Hạo nói ra, đúng vậy, hẳn là thánh 12 phẩm bên trong chí bảo. Một lát sau, La Tuyết thất bại tan tác mà quay trở về, nàng đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó lắc đầu nói, không được, không có bất kỳ biện pháp nào có thể tới gần Linh Phong Phiến. Nói xong, nàng đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo bên người Ngân Lân trên thân. Nàng nhìn thấy Phương Hạo cùng Ngân Lân đều mặc lấy Nam Minh môn phục sức về sau, liền đoán được Ngân Lân cũng là Nam Minh môn khách khanh. Thấy thế, tại Vân Hồ Thiên Trì bên trong, xuất hiện một vị siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, là Đông Độ Thánh Triều hoàng đế. Mọi người liếc một chút liền nhận ra thân phận của người này. Đông Độ Thánh Triều đã là ngày mai liên minh một cái lĩnh thế lực, mà Đông Độ Thánh Triều hoàng đế tại nhiều võ giả trong mắt cũng không phải cái gì đặc biệt ly kỳ người, mà lại Đông Độ Thánh Triều hoàng đế liền Nam Minh môn Nam Minh Thánh Vương cũng không bằng. Thanh này Linh Phong Phiến trung quy là của ta. Thế thế, cái này Đông Độ Thánh Triều hoàng đế lấy ra một hạt châu, Định Phong Châu. Hắn lại có Định Phong Châu. Mọi người nhìn hắn lập tức hướng về trong hư không bay đi lên, giống như là vẻ hoàn toàn tự tin. Vâng. Nhưng là tại vị này Đông Độ Thánh Triều hoàng đế còn không có tiếp cận ánh sáng, liền bị một đạo càng thêm mãnh liệt cuồng phong quét bay. Cái gì? Định Phong Châu đều không dùng. Trời ạ, cái này Linh Phong Phiến chí bảo đến cùng như thế nào mới có thể đạt được? Các ngươi có thể muốn nghĩ một hồi, muốn là dễ dàng như vậy lấy được lời nói, như thế nào lại bị phong ấn ở Vân Hồ Thiên Trì bên trong đây? Chẳng lẽ nói, tại chúng ta siêu thánh vực bên trong, thật không ai có thể đạt được cái này chí bảo rồi? Tại chỗ chúng võ giả, cơ hồ đều nếm thử qua, đều không thể tới gần linh phong phiến. Lui 10.000 bước tới nói, coi như có thể tới gần linh phong phiến, cũng không có khả năng khống chế được linh phong phiến. Muốn nghĩ ra được linh phong phiến, cái kia nhất định phải trưởng khống linh phong phiến mới được, không đơn thuần là vì đạt được đơn giản như vậy. Tại Phương Hạo bên cạnh Ngân Lân nói ra, ta cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đạt được thanh này linh phong phiến. Nhìn tình huống đi, Phương Hạo cũng là không có nắm chắc, muốn là hắn có nắm chắc, cũng lập tức đi chiếm được. Hiện tại hắn cũng không nóng nảy, trước xem tình huống một chút lại nói. Khoảng cách hiện tại mới đi qua 6 canh giờ mà thôi. Lúc này, Tam Đại Liên Minh thế lực cũng đã tới không ít siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, thậm chí ngay cả thánh vương cấp bậc nhân vật đều tới 3 vị. Mà lúc này, một vị áo lam nam tử xuất hiện, để La Tuyết lập tức tiến đến cung nên. Mà người này, hẳn là Bắc Sắc Môn môn chủ không thể nghi ngờ. Là người đánh vỡ phong ấn. Bắc Sắc Môn môn chủ hỏi. La Tuyết gật đầu nói, đúng thế. Thấy thế, vị này Bắc Sắc Môn môn chủ thở dài một hơi nói, cái này có thể phiền toái. Môn chủ, chỉ giáo cho đâu? La Tuyết hỏi. Linh phong phiến là một thanh thông linh cây quạt, đã là ngươi phá vỡ phong ấn, như vậy cái này linh phong phiến liền sẽ một mực theo ngươi, nhưng ngươi lại không cách nào đem thu phục, vậy sẽ bị linh phong phiến đánh chết. Bác Sắc Môn môn chủ nói ra. La Tuyết kinh dị nói, không thể nào, ta lúc trước thử một cái, nó cũng không có giết ta, chỉ là đem ta quạt bay. Đó là bởi vì linh phong phiến còn không có tiến hành thông linh trạng thái. Bác Sắc Môn môn chủ nói ra. Bác Sắc Môn môn chủ nói đúng, cái này cây quạt cũng không phải bình thường người có thể trưởng khống chí bảo, bị phong ấn ở Vân Hồ Thiên Chỉ trên 100 vạn năm lâu, lại không ai dám đánh phá phong ấn, cũng chính vì vậy. Nói ra lời nói này, là một vị ước chừng 40 tuổi phụ nữ. Vị này phụ nữ tu vi, nhưng tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, mà nàng còn là một vị thánh vương, càng là ngày mai liên minh một vị lĩnh chủ. Nguyên lai các ngươi đều biết. La Tuyết hỏi, chẳng lẽ ta gây đại họa? Là phúc là họa, đều nhìn vận mệnh của ngươi. Bác Sắc Môn môn chủ nói ra. Ầm ầm. Nhất thời, trong hư không ánh sáng biến mất, mà một trận lượn vòng cuồng phong, đem bốn hết thảy chúng quanh đều hút thu vào, giống như là một cái vô tận hắc động, đem vạn vật đều thôn phệ hết đồng dạng. Mà một người trong đó, cũng bị hút thu vào. Người này, chính là La Tuyết. Thông linh trạng thái mở ra. Bác Sắc Môn môn chủ rất là bình tĩnh nói, hắn là gặp qua mưa to gió lớn người, đối với tình cảnh này cũng không có cảm giác được rất khiếp sợ. Nhưng là, chương 436, linh phong phiến. Cái này phong ấn như thế nào đánh vỡ? Bác Sắc Môn môn chủ rất là hiếu kỳ, hắn lại há lại không biết, chỉ bằng vào La Tuyết là không thể nào đánh vỡ được phong ấn. Hắn chỉ là phương diện lực lượng, dù sao nơi này hồi Thiên Châu, có thể làm cho phong ấn tạo thành một cái cự đại chân khí hộ thuẫn. Nói cách khác, có người phá chân khí hộ thuẫn, mới khiến cho tại cái này phong ấn bị đánh phá. Đây đương nhiên là Phương Hạo gây nên. Hắn đem Vân Hồ Thiên Chỉ trong nháy mắt chân khí đều hấp thu, từ đó để La Tuyết phá vỡ phong ấn. Mặc dù chỉ là một hơi, nhưng ở Vân Hồ Thiên Chỉ ngưng tụ một hơi chân khí, cũng đủ làm cho siêu thánh cảnh võ giả tự bạo. May ra hắn có một hơi vô địch, nếu không, liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại mọi người đều đang nghị luận Bắc Sắc Môn La Tuyết bị cái này linh phong phiến thông linh sau khi hút vào, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ chết, vẫn là đạt được linh phong phiến? Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy La Tuyết là cựu tử nhất sinh. Phải biết, cái này linh phong phiến nhiều như vậy vạn năm qua, đều không có người đem chi trường khống, có thể nghĩ muốn trưởng khống linh phong phiến độ khó khăn lớn bao nhiêu, mà Phương Hạo cũng là không biết La Tuyết có thể hay không đạt được linh phong phiến. Tại Phương Hạo bên cạnh Ngân Lân nói ra, nếu để cho nàng đạt được linh phong phiến, ngươi có thể hay không thèm nhỏ dãi? Phương Hạo đảo mắt đối với Ngân Lân nói ra, ta cảm thấy nàng so linh phong phiến càng có giá trị. Ngân Lân đột nhiên rất nghi hoặc, không hiểu Phương Hạo đây là ý gì. Mà Phương Hạo ý tứ, đương nhiên là La Tuyết giá trị muốn so linh phong phiến cao hơn nhiều. Dù sao La Tuyết nhờ đến, đây hết thảy đều là Phương Hạo cho nàng, muốn không phải Phương Hạo, cũng không có nàng hôm nay. Cũng thế, Ngân Lân nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch Phương Hạo ý tứ, thật giống như ban đầu ở Đông Tháp bí cảnh thời điểm, Phương Hạo tương trợ nàng một dạng, mà nàng vẫn luôn sẽ ghi ở trong lòng, cũng đem Phương Hạo trở thành võ đạo một đường bằng hữu. Lướt nhẹ qua, không đến thời gian nửa nén hương, La Tuyết theo trong hư không chậm rãi hàng rơi xuống đất, mà trong tay nàng, vậy mà cầm lấy một thanh linh phong phiến. Thấy thế, chúng võ giả đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, La Tuyết thế mà lấy được linh phong phiến. Nàng đạt được linh phong phiến, cũng ngoài ý muốn thanh này linh phong phiến đã nhận chủ, mà chủ nhân, tự nhiên là La Tuyết. Không tầm thường, đồng chí môn chủ, học trò của ngươi nhưng xuất hiện một vị ghê gớm môn đồ. Nói ra lời này thì là lúc trước cái vị kia phụ nữ. Bác Sắc Môn môn chủ cũng là vui vẻ lên nói, nàng đích sắc rất đáng ngưỡng. Có thể thu phục người khác ngàn ngàn vạn vạn năm qua, đều không thể thu phục linh phong phiến, tự nhiên không dậy nổi. Ba ngày sau, Phương Hạo cùng Ngân Lân bọn người đi tới Hải Thịnh Đài bên trong. Liên minh võ hội liền tại nguy nga thấp Hải Thịnh Đài tổ chức. Hải Thịnh Đài cũng không phải là một cái ban công, mà là tại nguy nga thấp trung ương một cái đảo nhỏ tự, xem ra giống như là một cái sừng sững tại nguy nga bình đài, cho nên mới có thể đặt tên là Hải Thịnh Đài. Tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt, chúng võ giả nghị luận nhiều nhất, đương nhiên là trận này liên minh võ hội. Trừ cái đó ra, chính là La Tuyết đạt được linh phong phiến sự tình. Mọi người cũng là biết, cái kia linh phong phiến uy lực quá lớn, nắm giữ linh phong phiến La Tuyết, không hề nghi ngờ là muốn tại liên minh võ trong hội tấn cấp 10 vị trí đầu thứ tự. Đây cũng là nàng một trận tạo hóa không thể nghi ngờ. Rất nhiều võ giả đối với cái này đều là ước ao ghen tị, nhưng không biết sao bọn họ lại không có cái này phúc phận, cũng không có thực lực này đạt được linh phong phiến. Có thể nói, La Tuyết còn không có tại liên minh võ hội bên trong chỗ hết tài năng, cũng đã để nguy nga thấp tất cả võ giả đều nhớ kỹ nàng. Lúc này cũng sẽ để La Tuyết tại Bắc Sắc Môn địa vị nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng liên minh võ hội vừa kết thúc, cái kia được xưng là đồng chí Bắc Sắc Môn môn chủ sẽ đem nàng lập làm Bắc Sắc Môn người thừa kế cũng không nhất định. Dù sao hắn muốn lưu lại La Tuyết, chỉ có để hắn kế thừa Bắc Sắc Môn đồng thời cũng tin tưởng thực lực của nàng mới sẽ làm như vậy. Có thể thu phục Linh Phong Tiễn, thực lực thế này đủ để cho La Tuyết đảm nhiệm Bắc Sắc Môn môn chủ người thừa kế. Nhưng quan trọng thì nhìn La Tuyết có nguyện ý hay không tiếp tục lưu lại Bắc Sắc Môn. Nàng nếu là có cao hơn võ đạo tạo nghệ, chắc chắn sẽ không truy cầu cao hơn võ đạo. Nhưng là tại trong vòng 10 năm, nàng là khó có thể trở thành siêu thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi thánh tôn. Có điều nàng có rất lớn khả năng, trong tương lai trong vòng 10 năm, thực sự đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Tại cái này siêu thánh vực bên trong, siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 500 người. Nhưng là tại cái này 500 người bên trong, có chỉ có khoảng 50 người là thực sự chí thánh vương, thánh hoàng cùng thánh tôn cấp độ. Tại Hải Thịnh Đài bên trong, tụ tập 500.000 trở lên võ giả. Vẹn vẹn là tham gia liên minh võ hội võ giả thì không ít hơn 10.000 người. Cụ thể bao nhiêu người, Phương Hạo còn không rõ ràng lắm. Có điều hắn biết, tham gia lần này liên minh võ hội võ giả bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá siêu thánh cảnh tầng thứ 9 mà thôi. Dù sao tại siêu thánh vực bên trong, 500 tuổi trở xuống võ giả, còn không có có người nào đặt chân tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi. Tại trận này liên minh võ hội kẻ dự thi bên trong, chỉ sợ chỉ có Hoa Long Nguyệt tuổi tác nhỏ nhất, tu vi cao nhất một người. Hoa Long Nguyệt tu vi, nhưng cũng là tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9, mà tuổi của nàng còn so Phương Hạo nhỏ một chút. Nàng tiến vào siêu thánh vực nửa năm ở giữa, võ đạo tu vi cũng đạt tới một cái bay vọt về chất. Dù sao nàng nửa năm này theo ngày mai liên minh minh chủ, một vị thánh tôn tu luyện võ đạo. Mà tại siêu thánh vực bên trong, thánh tôn cấp bậc võ giả tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Phương Hạo biết, tam đại liên minh bên trong đều có một vị liên minh minh chủ là thánh tôn. Bọn họ cũng chỉ là kém cách xa một bước, liền có thể bước vào thần cảnh. Liên minh võ hội còn có một canh giờ, tức sắp bắt đầu rồi. Tham dự lần này liên minh võ hội kẻ dự thi, đến từ 70 cái thế lực. Trong đó tinh đấu liên minh liền có 23 tổ chức thế lực, mà ngày mai liên minh lại có 26 cái địa phương thế lực, đến mức Lăng Thiên liên minh liền có 21 cái môn phái thế lực. Cái này liền hợp thành liên minh võ hội tất cả thế lực. Mọi người đều biết tinh đấu liên minh thế lực tại siêu thánh vực không quá hữu hảo, nhưng là bọn họ nhưng cũng là hùng bá một phương thế lực, cho dù có rất nhiều ẩn nấp hoạt động, còn lại hai cái liên minh thế lực cũng sẽ không cùng tinh đấu liên minh thế lực đánh nhau chết sống. Nếu muốn thay đổi cái này bố cục, trừ phi siêu thánh vực bên trong xuất hiện một vị có thể chúa tể bố cục võ giả. Người này nhất định phải siêu việt siêu thánh vực chỗ có thiên tài năng lực mới có thể. Mà La Tuyết làm không được, Ngân Lân cũng là làm không được. Nhưng là Phương Hạo lại không nhất định, nếu là hắn đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, có thể làm cho hắn đặt chân tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, như vậy hắn liền có thể chúa tể toàn bộ siêu thánh vực. Ở cái này liên minh võ hội bên trong kẻ dự thi, mỗi một cái thế lực bên trong đều sẽ có như vậy một hai cái võ đạo thiên tài, đây là sự thật không thể phủ nhận. Mà Phương Hạo cũng coi là Nam Minh môn một vị võ đạo thiên tài. Nguy nga 500 năm trưởng không quyền, 18 tỷ chân nguyên châu, 13 cái thế lực vĩnh cửu trưởng không quyền. Chương 437, liên minh võ hội. Tại Hải Thịnh Đài chúng võ giả, nhìn đến liên minh võ hội phần thưởng đệ nhất lúc, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Mà liên minh võ hội vốn chính là ba cái liên minh liên hợp tổ chức, nhưng lại gặp nguy nga trưởng khống quyền đều khen thưởng cho hạng một, cái này xác thực khiến người ta rất là giật mình. Tam đại liên minh thế lực đều dự định không thèm đếm xỉa, bọn họ đều muốn chính mình thế lực kẻ dự thi có thể có được cái này một khoản phong phú khen thưởng, từ đó ấp ủ 100 năm về sau hoặc là 500 năm về sau có thể độc trưởng toàn bộ siêu thánh vực. Ai không biết tam đại liên minh thế lực đều muốn độc trưởng siêu thánh vực, nhưng lại như vậy bố cục đã duy trì không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng không có có người nào liên minh là trường thịnh bất suy, chắc chắn sẽ có cải biến thời đại một ngày. Đối với một ngày này đến, chúng võ giả trong lòng cũng là không chắc. Xem hết khen thưởng về sau, tất cả kẻ dự thi đều lần lượt tiến hành rút thăm. Liên minh võ hội tổng cộng chia làm 3 tổ, mà Phương Hạo phân đến tổ thứ 2. Mỗi một tổ đều có 3.500 vị kẻ dự thi, mà mỗi một tổ cuối cùng chỉ có một người thắng được. Thắng được người cuối cùng thì cùng còn lại 2 tổ hạng 1 tiến hành sau cùng vô địch tranh đoạt. Luận võ hình thức, đối với Phương Hạo tới nói, cũng không có quan hệ gì. Mặc kệ là phân tổ trận đấu, còn là đồng thời tiến hành, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là vô địch. Nói cách khác, hắn muốn đánh bại tất cả kẻ dự thi đối thủ. Phương Hạo biết đến Ngân Lân, La Tuyết, còn có Hoa Lung Nguyệt bị phân đến tổ thứ nhất. Cái này có lẽ thì là một loại trùng hợp. Hắn tại trận này liên minh võ hội bên trong chỉ nhận biết 3 vị này kẻ dự thi, mà lại đều bị phân đến tổ thứ nhất. Hải Thịnh Đài cũng có 3 cái võ đài, mà liên minh võ hội luận võ quy tắc, vòng thứ nhất là hải tuyển luận võ, tùy cơ lựa chọn tổ thứ 2 đối thủ, đồng thời tiến hành 5 trận, từ đó quyết định 32 vị võ giả tấn cấp top 100. Bởi vì có 3 cái võ đài, mỗi một luân hải chọn, quyết thắng đi ra tổng số người thì là 98 vị, cũng tức là top 100 bên trong tuyển thủ. Liên minh võ hội đã bắt đầu. Bây giờ tại tổ thứ nhất Ngân Lân đã tiến hành luận võ. Nàng thông qua tổ thứ nhất hải tuyển luận võ, đó là rất chuyện dễ dàng. Phương Hạo biết thực lực của nàng, muốn so La Tuyết cường đại gấp bội trở lên. Nhưng là đạt được linh phong phiến La Tuyết, tình huống kia thì không đồng dạng. Nếu như không dùng vũ khí tình huống dưới, mà Ngân Lân chiến đấu lực khẳng định so La Tuyết cường đại gấp bội. Đến mức Hoa Long Nguyệt, Phương Hạo lại không có được chứng kiến thực lực của nàng như thế nào, có điều nàng có thể đặt chân tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9, hơn nữa còn là tại thời gian nửa năm, cái này cũng nói nàng võ đạo tạo nghệ, tại siêu thánh vực bên trong, cũng coi là thiên tài cấp bậc võ giả. Sau 2 canh giờ, tại cái thứ 2 võ đài bên trong, Phương Hạo ra sân. Hắn vòng thứ nhất hải tuyển đối thủ là ngày mai trong liên minh, Đông Độ Thánh Triều một vị nữ tử. Nàng này, xem ra 28 tuổi bộ dáng, nhưng là nàng tuổi tác khẳng định là không đến 28 tuổi, mà tu vi của nàng thì tại siêu thánh cảnh đệ thất trọng. Siêu thánh cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, tại liên minh võ hội kẻ dự thi bên trong, đúng là hạng chót tồn tại. Dù sao cái này liên minh võ hội bên trong kẻ dự thi, đều là các đại thế lực bên trong kiệt xuất võ giả. địa phương thế lực võ giả, nhưng không sánh được còn lại hai thế lực lớn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Trận đấu ngay từ đầu, vị này người mặc màu xanh lam quần áo nữ tử, liền lập tức đối Phương Hạo triển khai toàn lực nhất kích. Nàng cũng không nghĩ tới, sẽ ở vòng thứ nhất trận đầu khi luận võ, gặp phải Phương Hạo vị này đối thủ mạnh mẽ. Đối với nàng tới nói, Phương Hạo đương nhiên coi là đối thủ mạnh mẽ, dù sao Phương Hạo tu vi tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9. Ầm. Theo Phương Hạo nhất trưởng đánh ra, trước mắt vị này cô gái áo lam liền lập tức ngã trên mặt đất. Hắn vừa mới thật không có làm sao xuất lực, cũng là nhàn nhạt vung một cái tát tới, liền đem nàng đánh bại. Đối với Phương Hạo cùng vị này Đông Độ Thánh Triều nữ tử luận võ, chúng võ giả cũng là cho rằng Phương Hạo đem không chút huyền niệm chiến thắng đối thủ, dù sao tu vi thì cao hơn đối thủ hai trọng. Phương Hạo trận thứ 2 luận võ bắt đầu. Hắn trận thứ 2 luận võ là tinh đấu liên minh bên trong, chẳng phong thế lực một vị võ giả. Người này người mặc một bộ áo lam, xem ra 30 tuổi ra mặt, tu vi tại siêu thánh cảnh tầng thứ 8. Đối với tinh đấu liên minh Trạm Phong thế lực, Phương Hạo cũng không phải lần đầu tiên gặp. Hắn khi tiến vào Nam Minh môn trước đó, cũng đã biết Trạm Phong thế lực. Đó là bởi vì hắn trước đó đánh chết một vị Trạm Phong thế lực võ giả, mà vị võ giả kia tu vi cũng là tại siêu thánh cảnh tầng thứ 8. Ta nhận thua. Đột nhiên, Trạm Phong thế lực vị này áo lam nam tử, tại luận võ bắt đầu trong nháy mắt, liền nhận thua. Hắn cho rằng thực lực cách xa, nhận thua cũng là chuyện rất bình thường. Mà lại đánh không lại, chẳng lẽ còn muốn đưa không chết được? Cái này cũng không phải cái gì liều đánh một trận tử chiến luận võ, càng không phải là sinh tử chiến trường. Chuyện tức, nửa nén hương đi qua. Phương Hạo tại Hải Tuyển vòng thứ nhất trận thứ 5 khi luận võ, gặp Lăng Thiên Liên Minh một vị đối thủ. Mà vị này đối thủ lại là một vị yêu, hơn nữa còn là một vị hồ yêu, nhưng lại không phải nữ, mà chính là một vị nam tính hồ yêu. Không thể không nói, hồ yêu tướng mạo sắc thực rất là mê hoặc, cho dù là cái nam, cũng giống là cái mỹ nam tử. So với sắc đẹp của hắn, mọi người càng thêm chú ý là tu vi của hắn, tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9. Dù sao trận này liên minh võ hội bên trong, siêu thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi kẻ dự thi đều không ít hơn 100 người. Mà Phương Hạo có thể tại Hải Tuyển bên trong gặp phải một vị siêu thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi đối thủ, cái kia cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Là La Tuyết Tông thiêm sát, hồ yêu tộc vũ mị thuật, đối nam tử hữu hiệu a. Không rõ ràng đâu, bất quá hồ yêu tộc cường đại không chỉ là mị hoặc đơn giản như vậy đi, tu vi của hắn thế nhưng là tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đây. Ngươi chẳng lẽ không biết thực lực của hắn a, hắn tại 30 năm trước cũng đã là La Tuyết Tông trưởng lão, thực lực khẳng định phải so cái kia Nam Minh môn khách khanh Phương Hạo cường đại không thể nghi ngờ. Nói cũng đúng, cái kia Nam Minh môn Phương Hạo xem ra cũng chẳng mạnh mẽ lắm, có lẽ tu vi chỉ là có tiếng không có miếng. Mọi người cũng đều đang quan sát Phương Hạo cái này mấy trận hải tuyển luận võ, đều không nhìn thấy Phương Hạo thể hiện ra đặc biệt kinh diễm chiêu thức hoặc là thực lực, cho nên bọn họ cho rằng Phương Hạo thực lực cũng không như cái kia La Tuyết Tông thiêm sát. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc một trận cực kỳ quái dị mùi vị theo tổ thứ hai võ đài bên trong tràn ngập mà ra. Tiếp theo, vị này tên là Thiêm Sát yêu tộc nam tử lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Công kích của hắn cũng là quỷ dị dị thường, Phương Hạo chỉ thấy từng đạo huyết ảnh tại bên cạnh mình quấn quanh lấy. Chân thân a, Phương Hạo nhìn thoáng qua, đi không có phát hiện cái kia chu vi huyết ảnh, đến cùng cái nào là chân thân? Hắn cảm thấy cái này huyết ảnh bên trong đều không có cái kia Thiêm Sát chân thân, đã tìm không thấy, vậy dứt khoát toàn diệt liền tốt. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó từ phía sau lấy ra một thanh huyền sĩ trọng kiếm, băng ngọc trảm. Chương 438, không ngăn nổi liên chiến liên thắng. Ầm ầm, một nói kiếm khí khổng lồ hóa thành thủy triều, hướng về phía trước điên cuồng cuốn sạch lấy. Chuyện gì xảy ra? Mọi người phát hiện, Phương Hạo một kích này uy lực so lúc trước công kích cường đại hơn gấp 10 lần. Nhưng hắn một kiếm này chi lực, liền 10% thực lực đều không có thi triển đi ra. Ầm ầm. Đột nhiên, thế nhưng vị hồ yêu tộc thiêm sát, thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị Phương Hạo một kiếm đánh bay. Phương Hạo đánh bại vị này thiêm sát, cũng đem thuận lợi tấn cấp 3 tổ hải tuyển top 100 hàng ngũ. Mà 3 tổ luận võ, đến đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Trạng vào tối, Phương Hạo cùng Ngân Lân, còn có một vị võ giả, đi tới phủ đệ trong hành lang. Phương Hạo ba người, là Nam Minh môn 8 vị khách khanh bên trong, chỗ tấn cấp hải tuyển 3 người. Mà mặt khác 5 vị Nam Minh môn khách khanh võ giả, thì tại hải tuyển bên trong đào thải rơi mất. Tại Nam Minh môn bên trong, cũng có môn hạ người tấn cấp hải tuyển. Dù sao Nam Minh môn chỉ là Lăng Thiên Liên Minh 21 cái môn phái bên trong một cái mà thôi, mà lại Nam Minh môn tại cái này 21 cái môn phái thế lực bên trong, vẫn còn không tính là tối cao cấp, cường thế nhất môn phái thế lực. Nhưng mặc dù như thế, Nam Minh môn đã có 7 vị võ giả tấn cấp top 100 hàng ngũ. Trong đó khách khanh môn nhân 3 cái, môn nhân 4 người. Tại trong hành lang, trong đó một vị trưởng lão mở miệng nói, các ngươi 3 vị khách khanh môn nhân tấn cấp top 100 hàng ngũ, nếu như có thể lần nữa lấy được tốt hơn thứ tự, chúng ta Nam Minh môn cũng đem cho các ngươi cấp cho phong phú khen thưởng, cụ thể khen thưởng như thế nào, đến lúc đó môn chủ sẽ đích thân tặng cùng. Lại gặp vị này Nam Minh môn trưởng lão nói ra, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, các loại liên minh võ hội sau khi kết thúc, cũng có thể trở thành Nam Minh môn trưởng lão, mà lại tại Nam Minh môn thân phận địa vị, không tại bản trưởng lão phía dưới, thật tốt tranh thủ đi. Minh Bạch. Ngân Lân nhẹ gật đầu, nàng đối Nam Minh môn quyền lực địa vị, đó là không có chút nào cảm thấy hứng thú, mà nàng là vì báo đáp, mới lấy Nam Minh môn khách khanh thân phận, tham gia liên minh võ hội. Đồng dạng, Phương Hạo cũng là đối Nam Minh môn quyền lực địa vị không có hứng thú, nhưng hắn đối Tư Nguyên, cái kia là tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Một lát sau, Phương Hạo cùng Ngân Lân, còn có một vị tu luyện ma võ đạo võ giả, cùng nhau rời đi đại sảnh. Tại đại sảnh bên ngoài, Ngân Lân hỏi, ngươi tựa hồ không quan tâm quyền lực địa vị, chẳng lẽ cái này đối với ngươi mà nói không trọng yếu sao? Phương Hạo nói ra, so sánh tài nguyên tu luyện, cái kia hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Ngân Lân nói ra, có thể trở thành Nam Minh môn trưởng lão, sau này trưởng thành, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết bước vào siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tài nguyên tu luyện a. Phương Hạo nói ra, thời gian 10 năm, vẫn là trong 100 năm sao? Ngân Lân nói ra, vậy cũng đúng, chủ yếu nhất vẫn là đại đạo cảm ngộ, ta chỉ có thời gian 3 năm, trong 3 năm, muốn là ta không có cách nào đạt tới thần cảnh, ta liền muốn ngoan ngoãn trở về Bành Hồ động thiên đạo, có thể ta cũng không muốn ở nơi đó sinh hoạt. Gia tộc của ngươi a? Phương Hạo hỏi. Ngân Lân nói ra, đúng vậy à, cho ta 100 thời gian 50 năm, ta trước đó bỏ qua 100 năm năm tháng dài dằng dặc. Phương Hạo cười khổ nói, trở về kế thừa gia tộc đại nghiệp, không phải rất tốt à, nếu như ta là ngươi, ta thả rằng nguyện thiếu phấn đấu nhiều năm như vậy. Ngân Lân nói ra, có lẽ ta theo ngươi vật cần thiết không giống nhau đi, ta thích loại này trưởng thành con đường võ đạo, dựa vào cố gắng của mình phấn đấu tới. Hoàn toàn chính xác không giống nhau. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Nếu là hắn có một cái như bức cầm ầm gia tộc, hắn sẽ còn đi bên ngoài tiến hành cái gọi là sinh tử ma luyện, hắn khẳng định sẽ trở về thật tốt kế thừa gia nghiệp, để võ đạo của mình nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là Ngân Lân cùng hắn muốn trưởng thành chi lộ không giống nhau. Điểm này, Phương Hạo là có thể lý giải, cũng minh bạch ý nghĩ của nàng. Tại nhân loại trong đám người, ta cũng kiến thức đến không ít cường giả, bọn họ cũng không so với chúng ta Long tộc yếu, nhưng là khả năng bởi vì chúng ta Long tộc trời sinh có võ đạo ưu thế, cho nên tốc độ phát triển so sánh nhanh nguyên nhân đi. Ngân Lân nói ra. Phương Hạo nói ra, ngươi chỉ là đại đạo cảm ngộ a, đó là bởi vì ngươi tu luyện là chân võ đại đạo, đó là chúng sinh cũng có thể tu luyện đại đạo, tự nhiên đại đạo cảm ngộ cũng là người tạo hóa. Ngân Lân hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi bước vào thánh cảnh trước đó, dùng bao lâu thời gian cảm ngộ đại đạo, là như thế nào vượt qua tam trọng thiên lôi kiếp? Phương Hạo nói ra, hết sức đi. Ngân Lân mỉm cười nói, ta phát hiện ngươi cùng những võ giả khác không giống nhau, nhưng ta nói không ra, đến cùng chỗ nào không giống nhau. Nàng mơ hồ phát hiện, Phương Hạo tựa hồ là nàng chỗ nhận biết tất cả võ giả bên trong, nhất làm cho người hiếu kỳ một vị, mà nàng hiếu kỳ nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Phương Hạo võ đạo. Nhưng là nàng đối Phương Hạo võ đạo, lại hoàn toàn suy nghĩ không thấu, mà cho rằng Phương Hạo võ đạo là một cái mê, không chỉ có là nàng, còn có những cái kia cùng Phương Hạo chỗ tiếp xúc qua võ giả, bọn họ đồng dạng thì cho là như vậy. Thời gian 3 năm, đối với ngươi mà nói, hẳn là đủ. Phương Hạo nói ra. Ngân Lân lại là lắc đầu nói, ta hiện tại trong lòng cũng không có một cái nào cơ sở, có lẽ các loại lần này liên minh võ hội sau khi kết thúc, ta sẽ có không đồng dạng ý nghĩ đi. Nàng võ đạo của mình, chỉ có chính mình lớn nhất quá là rõ ràng. Có điều nàng võ đạo, cũng là có như vậy một tia mê mang. Mê mang, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì kỳ quái ý nghĩ. Cho dù Ngân Lân là một vị long tộc, trong lòng cũng sẽ có mê mang. Mà nàng mê mang, đương nhiên cũng là đối võ đạo mê mang, đối đại đạo cảm ngộ, cái kia là hoàn toàn làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cũng vô pháp nắm lấy mê mang. Mọi chuyện cần thiết, cũng chỉ là trong một ý nghĩ, hiện tại nghĩ không hiểu, một ngày nào đó sẽ nghĩ rõ ràng, ta cảm thấy là như vậy. Phương Hạo nói ra. Phương Hạo cho tới bây giờ liền không có đối đại đạo có mảy may mê mang, bởi vì hắn cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo. Lui 10.000 bước tới nói, coi như hắn không có cái này mấy triệu loại đại đạo, hắn cũng không sẽ mê mang. Muốn là hắn mê mang, cũng không có khả năng thôn vệ cái kia mấy triệu đoạt sáng người, càng không khả năng dung hợp được bọn họ mấy triệu loại đại đạo. Rất ngạc nhiên. Ngân Lân mỉm cười nói, nàng nghe được Phương Hạo những lời này về sau, đối Phương Hạo biến tò mò lên. Mà nàng hiếu kỳ, đương nhiên cũng là Phương Hạo võ đạo. Nàng rất ngạc nhiên, Phương Hạo võ đạo có thể trưởng thành đến mức nào? Chỉ ít nàng cho rằng, Phương Hạo là có rất lớn khả năng, trong tương lai 100 trong vòng mấy chục năm, bước vào thần cảnh võ giả. Truyền tức, 3 ngày sau, Hải Thịnh Đài bên trong. Hôm nay là chúng tuyển top 100 tuyển thủ luận võ, mà top 100 tuyển thủ đem tại hôm nay tiến hành tấn cấp thập cường luận võ. Bất quá là mỗi một tổ thập cường. Hôm nay luận võ, Phương Hạo sẽ đối mặt hai vị đối thủ. Chỉ đánh bại tổ thứ 2 hai vị đối thủ, như vậy Phương Hạo liền có thể tấn cấp tổ thứ 2 thập cường bài danh. Hắn hai trận tỷ võ đối thủ cũng đã tại trên danh sách công bố ra. Mà hắn hai vị này đối thủ, vậy mà đều là Lăng Thiên Liên Minh thế lực võ giả, trong đó có một vị vẫn là Nam Minh môn võ giả. Lý Tương Tình. Chương 439, nhẹ nhõm tấn cấp. Vị này tên là Lý Tương Tình nữ tử, cũng là Nam Minh môn võ giả. Có điều nàng lại không phải Nam Minh môn khách khanh, mà chính là Nam Minh môn chính thức môn nhân. Mà tu vi của nàng không thấp, tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9, cũng là Nam Minh môn chúng tuyển top 100 môn nhân bên trong, uy vọng cao nhất một người. Phương Hạo tấn cấp tổ thứ 2 thập cường luận võ, đối thủ lại là nàng. Lúc này, tại võ trên đài, Phương Hạo trước mặt xuất hiện ở một vị người mặc thanh sắc quần áo nữ tử. Mặt mũi người nọ trong sáng, nhưng lại giữ lấy tóc ngắn, dáng người cũng lộ ra so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng người cũng không thể căn cứ hình thể để phán đoán phân chia mạnh yếu. Tu vi của nàng có thể bước vào siêu thánh cảnh tầng thứ 9, chắc hẳn thế lực cũng sẽ không yếu. Nhưng là đối thủ của nàng là Phương Hạo, mà thắng được khả năng cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Cho dù ngươi là Nam Minh môn khách khanh, nhưng trận luận võ này, ta sẽ không kiêm lượng. Lý Tương Tình nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ta cũng thế. Nói xong, vị này Nam Minh môn Lý Tương Tình lập tức đối Phương Hạo phát khởi công kích. Gặp trường kiếm trong tay của nàng, ở giữa không trung lượn vòng về sau, hóa thành một tia chớp, tùy theo dọc theo võ đài hành bắn mà đến. Cách cách. Nhất thời, Phương Hạo vung tay lên, trực tiếp đập tan cái kia đối diện đánh tới lôi điện kiếm khí. Cái gì? Tay không tiêu trừ đối thủ kiếm kỹ? Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Xem ra trận luận võ này có đáng xem rồi. Tại Hải Thịnh Đài chung quanh võ giả đều đang nghị luận tổ thứ 2 luận võ. Thấy thế, tại tổ thứ 2 võ trên đài, cái kia Lý Tương Tình hít sâu một hơi nói, xem ra ta muốn sử xuất toàn lực đối phó ngươi mới được. Nàng biết Phương Hạo có thể tay không ngăn cản được nàng một kiếm công kích, thực lực kia khẳng định không thể khinh thường, mà lại khả năng cùng với nàng khó phân trên dưới. Nhưng là trên thực tế, Phương Hạo là thật là phá giải kiếm khí của nàng, nói cách khác, còn không có làm ra cái gì thực lực. Ra tay đi. Phương Hạo buông tay nói. Lúc này, Phương Hạo cũng là lấy ra sau lưng trọng kiếm. Hiu. Trong chốc lát, Lý Tương Tình bóng người lóe lên, không đến một hơi thời gian, liền xuất hiện ở Phương Hạo sau lưng, đồng thời đối Phương Hạo thi triển ra một chiêu khác kiếm kỹ. Nam Minh Vân Thiên Kích, lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí như là cầm một thanh cắm ngược xuống cự đại bảo kiếm. Mà Phương Hạo ngẩng đầu nhìn đi lên thời điểm, liền lập tức nên kích mà lên. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ võ đài đều biến ầm ầm không ngừng, khói bụi cuồn cuộn. Cái kia khí lãng càng là từng cơn sóng liên tiếp hướng ra phía ngoài tác động đến mà ra. Ầm. Theo một đạo tiếng nổ vang truyền ra, cái kia kiếm khí khổng lồ cũng bởi vậy đánh tan. Cùng lúc đó, trong hư không Lý Tương Tình, vậy mà như là như diều đứt dây, hướng về trên không bay ngược. Đó là nàng bị kiếm khí trùng kích đến cao hơn trong tầng mây. Ầm. Lại là một đạo phanh vang truyền ra, gặp nàng đã đập vào võ đài bên ngoài. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thu hồi trong tay trọng kiếm. Hắn vốn là không có ý định trọng thương nàng, chỉ là không khống chế được lực lượng, bởi vì hắn đã đem lực lượng áp chế ở một thành trở xuống. Thế nhưng là tại nhiều võ giả xem ra, lại không phải như thế. Bọn họ bị Phương Hạo một chiêu này phản kích trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới một đòn toàn lực của hắn dưới, có thể đánh bại Nam Minh môn Lý Tương Tình, không thể không nói, thực lực của hắn tại Lý Tương Tình phía trên. Hắn là muốn tấn cấp Liên Minh Võ Hội 30 cường thứ hạng a. Đại khái là vậy, cũng không biết hắn trận tiếp theo đối thủ thì là ai. Là Tinh Đấu Liên Minh Thác Thiết. Cái gì? Tinh Ảnh Thế Lực Thác Thiết. Không sai, cũng là hắn. Chúng võ giả nâng lên Thác Thiết cái tên này về sau, sắc mặt cũng là mười phần chấn kinh. Thác Thiết là ai? Tại Lăng Thiên Liên Minh thế lực bên trong, La Tuyết Hiếu Kỳ hỏi thăm bên người một vị nam tử. Mà vị nam tử này mở miệng nói, Thác Thiết là Tinh Đấu Liên Minh bên trong, Tinh Ảnh tổ chức phó thủ lĩnh, này người thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần là địch nhân thì chưa từng có ở trước mặt của hắn còn sống rời đi. Cái kia thực lực của hắn như thế nào? La Tuyết tiếp tục hỏi. Nam tử nói ra, không ở đây ngươi ta phía dưới đi, bằng không lại làm sao có thể tại trong 10 năm bị Tinh Ảnh tổ chức đề bạt làm phó thủ lĩnh đây? Nói cũng đúng. La Tuyết nhẹ gật đầu. Vị nam tử này nói ra, sư huynh biết ngươi cùng Nam Minh môn cái vị kia khách khanh quan hệ không tệ, đề nghị của ta là để hắn nhận thua thì tốt hơn, bằng không hắn có thể sẽ chết tại Thác Thiết trên tay, dù sao trên đài đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt. Đa tạ sư huynh. La Tuyết thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ta cho rằng Phương Hạo thực lực càng cường đại. Không có khả năng. Vị nam tử này trực tiếp phủ định. La Tuyết nói ra, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi, ta biết hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua, cũng sẽ không thua. Nam tử không nói gì, hắn là cho rằng La Tuyết lịch duyệt vẫn là quá nông cạn, đối siêu thánh vực cường giả giải rất ít. Ước chừng 3 cách giờ, Phương Hạo trận thứ 2 tấn cấp thập cường bài danh luận võ cũng sắp bắt đầu. Lúc này, tại võ trên đài, xuất hiện hai tên võ giả. Ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, còn có một vị người mặc trường bào màu xám nam tử. Người này nhìn như 30 tuổi ra mặt, bộ dạng bình thường, sau lưng có một cây trường thương. Mà tu vi của hắn thì cũng là tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9. Có thể tấn cấp top 100 hàng ngũ võ giả, tu vi cơ hồ đều tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9, chỉ có như vậy 3 năm cái võ giả tu vi là tại siêu thánh cảnh tầng thứ 8. Mà siêu thánh cảnh đệ thất trọng tu vi kẻ dự thi, lại không có người nào tấn cấp top 100. Ngươi nếu có thể ngăn cản được ta một kích này, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, nếu không, vậy ta liền lập tức kết thúc ngươi. Thác Thiết lấy ra sau lưng trường thương, sau đó nhất thương hướng về Phương Hạo chính diện bất chợt tới đâm tới. Mà hắn đột phá vị trí, chính là Phương Hạo nơi tim. Kỳ thật Phương Hạo để hắn nhất thương đâm xuyên trái tim cũng sẽ không tử vong, dù sao hắn lúc trước thì đã được đến trái tim khôi phục năng lực. Nhưng là Phương Hạo đã có năng lực ngăn cản, lại tại sao lại để hắn nhất thương đâm xuyên trái tim của mình? Đinh. Thoáng chốc, Phương Hạo tay phải một đám, trực tiếp tay không ngăn cản được vị này Thác Thiết công kích. Ầm. Trong chốc lát, võ đài bên trong truyền ra kịch liệt vang động âm thanh, tùy theo một cỗ cường đại khí lãng, theo Phương Hạo cùng Thác Thiết hai trên thân thể người lượn vòng lấy. Thực lực không tệ, nhưng là hứng thú của ta thì là ưa thích giết người. Nhất thời, vị này Thác Thiết đối Phương Hạo sinh ra nồng đậm sát ý. Tại đài luận võ bên trên mặt, đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt, bị giết cũng là chuyện rất bình thường. Cái này cũng không sẽ làm trái Liên Minh Võ Hội quy tắc. Nếu như sợ chết, cái kia cũng không cần thiết tham gia Liên Minh Võ Hội. Mà tham gia Liên Minh Võ Hội võ giả đều có cái này chuẩn bị tâm lý. Lướt nhẹ qua, tại khói bụi quần quần võ đài bên trong, không ngừng truyền ra khí lãng khổng lồ. Mọi người căn bản là thấy không rõ lắm võ đài bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến một nói lực lượng khổng lồ đang cuộn trào lấy. Thấy thế, Phương Hạo lạnh nói một tiếng, điểm này chúng ta rất là tương tự. Nói xong, Phương Hạo một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Ầm ầm. Chương 440, Thánh vực tối cao thiên phú. Võ đài bên trong nhất thời hóa thành một vùng phế tích. Mà cái kia Thác Thiết, theo võ đài nứt toác, bị Phương Hạo một kiếm bổ ra hai nửa. Thấy thế, Tinh Đấu Liên Minh võ giả đối Phương Hạo sinh ra nồng đậm hận ý. Dù sao Phương Hạo đem bọn hắn Tinh Đấu Liên Minh trong thế lực Tinh Ảnh tổ chức phó thủ lĩnh cho đánh chết tại chỗ. Nhưng là ngày mai Liên Minh cùng Lăng Thiên Liên Minh thế lực, đối với cái này lại là rất cũng là hả hê lòng người. Có thể là bởi vì Tinh Đấu Liên Minh thế lực phong cách hành sự, để còn lại hai cái liên minh rất là cựu thị nguyên nhân, Phương Hạo giết bọn hắn Tinh Ảnh tổ chức phó thủ lĩnh, tự nhiên hai cái này liên minh võ giả cảm giác được hả hê lòng người. Mà lại Liên Minh Võ Hội bên trong, bị giết vậy chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, cũng sẽ không có bất kỳ xử phạt. Cái kia Thác Thiết cũng là muốn giết Phương Hạo, không biết sao hắn bị Phương Hạo phản sát mà thôi. Đánh bại Thác Thiết Phương Hạo, đem trực tiếp tấn cấp tổ thứ 2 thập cường. Hắn chỉ cần tại tổ thứ 2 bên trong đánh bại 3 vị đối thủ, liền có thể trở thành tổ thứ 2 hạng 1. Sau đó 3 tổ hạng 1 tiến hành tranh đoạt Liên Minh Võ Hội vô địch. Lần này Liên Minh Võ Hội khen thưởng có thể nói cực kỳ phong phú. Có vô địch khen thưởng, Phương Hạo tuyệt đối có thể trực tiếp thực sự đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, cũng lại trở thành siêu thánh vực mạnh nhất võ giả, cũng chính là mạnh nhất thánh tôn. Hắn không cần lĩnh ngộ Tam Trọng Thiên Đại Đạo, bởi vì hắn cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo, mà lại tại hắn thôn vẻ mấy triệu võ giả bên trong, thế nhưng là có rất nhiều lĩnh ngộ cựu trọng thiên đại đạo võ giả. Cái này không quan trọng tam trọng thiên đại đạo, hắn làm thế nào có thể không có đủ? Chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, là hắn có thể đầy đủ vô hạn trưởng thành. Trong mấy mắt, 3 ngày sau đó, tranh đoạt liên minh võ hội 30 cường luận võ, tại 3 ngày trước liền đã kết thúc. Ngân Lân, La Tuyết, còn có Hoa Lông Nguyệt, đều tấn cấp 30 cường bài danh. Mà Nam Minh môn bên trong, chỉ có Phương Hạo cùng Ngân Lân hai người, tấn cấp 30 cường bài danh. Nam Minh môn cái vị kia ma võ giả, tại tranh đoạt 30 cường bài danh bên trong, bại bởi Hoa Lông Nguyệt. Trận chiến kia, cũng trực tiếp để Hoa Lông Nguyệt tại liên minh võ hội bên trong triển lộ danh hiệu. Hôm nay sắp bắt đầu mỗi một tổ hạng một tranh đoạt luận võ. Nói cách khác, mỗi một vị tấn cấp 30 cường bài danh võ giả đều phải tiến hành 3 trận luận võ, đồng thời liên thắng 3 trận mới có cơ hội trở thành mỗi một tiểu tổ hạng một. Lần này liên minh võ hội có không ít bay lên không trung giết ra hắc mã, mà tại nhiều võ giả xem ra, Phương Hạo cũng là một người trong đó, nhưng lại không phải bọn họ nhận là mạnh nhất một con ngựa ô. Mà tại nhiều võ giả trong mắt, bọn họ cho rằng La Tuyết cùng Hoa Lông Nguyệt hai người thực lực ngay tại Phương Hạo phía trên. Lúc này, một vị thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử đi tới Phương Hạo trước mặt. Nàng nhấc lên tóc cắt ngang trán, tùy theo nói, ngươi kim cương thân thể tu luyện ra sao? Phương Hạo hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Hoa Lông Nguyệt nói ra, ta nghĩ không ra sự tình khác. Phương Hạo gật đầu nói, còn tốt. Hán thoại phong nhất chuyển nói, ngươi là muốn tiếp tục hướng về võ đạo rào bước tiến lên, vẫn là liên minh võ hội sau khi kết thúc, trở về Hoa Nguyệt Cung. Hoa Lông Nguyệt nói ra, mẫu thân không cho ta trở về, trước kia nàng không phải nghĩ như vậy. Tại Phương Hạo bên cạnh Ngân Lân, lập tức minh bạch Hoa Lông Nguyệt mẫu thân ý nghĩ, mà Phương Hạo càng là biết nguyên nhân. Mẫu thân ngươi hơn phân nửa là phát hiện ngươi võ đạo thiên phú cực kỳ cường đại, không cần phải lưu tại Hoa Nguyệt Cung. Phương Hạo nói ra. Hoa Lông Nguyệt nói ra, thế giới lớn như vậy, ta khi còn bé liền đã hướng về muốn đi ra ngoài đi một chút, có thể mẫu thân của ta mỗi lần đều không cho phép ta ra ngoài, nhưng là về sau không biết nàng nghĩ như thế nào, nhất định phải làm cho ta tiến về siêu thánh vực, đồng thời không cho phép ta trở về. Ngân Lân đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, tính cách của nàng cứ như vậy a? Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, trước kia thì như vậy đi. Ngân Lân mỉm cười, sau đó đối với Hoa Lông Nguyệt nói ra, ngươi tốt, ta có thể theo ngươi kết giao bằng hữu a? Hoa Lông Nguyệt gật đầu nói, có thể a. Hoa Lông Nguyệt chỉ là nội tâm đơn thuần, không có đem sự tình nghĩ quá phức tạp, cũng nghĩ không thông, nhưng là nàng nhìn người ánh mắt vẫn phải có. Dưới cái nhìn của nàng, Ngân Lân có thể cùng Phương Hạo trở thành bằng hữu, điều này nói rõ Ngân Lân nhất định rất không tệ. Mà Hoa Lông Nguyệt đối Phương Hạo hiểu rõ, là theo biểu tỷ của nàng cái kia bên trong biết được. Ngân Lân nói ra, chúng ta trận thứ 2 luận võ là đối thủ, ngươi biết không? Hoa Lông Nguyệt lập tức kịp phản ứng, tùy theo nói, ngươi là Nam Minh môn khách khanh Ngân Lân sao? Ngân Lân gật đầu nói, đúng thế. Hoa Lông Nguyệt nói ra, ta sẽ không đối ngươi ra tay độc ác, yên tâm đi. Ngân Lân nói ra, vậy đa tạ. Nàng xem thấy Hoa Lông Nguyệt, nội tâm cũng trở nên phức tạp. Gặp nàng đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, nàng không phải bình thường võ giả. Mà Phương Hạo gật đầu nói, hẳn không phải là, nếu không, trong vòng nửa năm là tuyệt đối không có khả năng, theo siêu thánh cảnh tầng thứ 2 tu vi, thực sự đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi. Nghe vậy, Hoa Lông Nguyệt nói ra, vậy cũng là sư tôn công lao, hắn dạy dỗ ta một loại nhập định tu luyện phương thức, mới khiến cho ta nhanh như vậy tăng cao tu vi. Phương Hạo cùng Ngân Lân rất là rõ ràng, muốn không phải Hoa Lông Nguyệt võ đạo thiên phú khá cao, cho dù phương thức tu luyện lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng trong vòng nửa năm liền có thể liên tục đột phá thất trọng tu vi. Ngân Lân cũng là mơ hồ phát giác được, Hoa Lông Nguyệt võ đạo thiên phú vô cùng có khả năng tại thần phẩm phía trên. Đến mức thần bao nhiêu phẩm, còn chưa rõ ràng mà thôi. Ngân Lân đối với Hoa Lông Nguyệt nói ra, hơn 100 năm trước, ta thời điểm đó ý nghĩ giống như ngươi. Hơn 100 năm trước? Hoa Lông Nguyệt hoàn toàn nhìn không ra Ngân Lân lớn tuổi nàng nhiều tuổi như vậy. Bất quá tại võ đạo một đường, tuổi tác tại mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi, lại thoạt nhìn như là 20 mấy tuổi võ giả, đó là đi đầy đường tồn tại. Ta đã sống hơn 200 năm, bất quá tại chúng ta trong Long tộc, ta đây coi như là so sánh tuổi trẻ, ngươi không muốn đem ta xem như tiền bối." Ngân Lân nói ra. Hoa Lông Nguyệt hỏi, "Long tộc, ngươi chân thân là Long sao?" Ngân Lân nói ra, "Đúng thế." Hoa Lông Nguyệt nói ra, "Ta hoàn toàn nhìn không ra đây." Ngân Lân nói ra, "Ta vẫn luôn ẩn giấu đi." "Vậy ngươi tỷ võ thời điểm, cũng ẩn tàng a?" Hoa Lông Nguyệt hỏi. Ngân Lân nói ra, "Trừ phi đối thủ rất cường đại, đoán chừng giữa chúng ta luận võ, ta sẽ không ẩn tàng. Tuy nói Long là trên cái thế giới này thần bí nhất chủng tộc, nhưng chúng võ giả lại không phải là chưa từng thấy qua chân Long. Coi như Ngân Lân chân Long thân phận bị những võ giả khác phát hiện cũng không có gì lớn, mà lại lấy thân phận của nàng bối cảnh, có người nào thế lực dám trực tiếp bóp chết nàng? Nàng thế nhưng là Thủy Long một mạch ruột thịt Long tộc, nàng nếu như bị siêu thánh vực một cái nào đó thế lực bóp chết, như vậy cái thế lực này tất nhiên sẽ bi thảm diệt vong tai họa. Ước chừng một cách giờ, ba tổ hạng một tranh đoạt luận võ đã bắt đầu. Tổ thứ nhất bên trong, Hoa Lông Nguyệt ra sân, mà nàng tại tổ thứ nhất đối thủ là tinh đấu liên minh một vị hắc bào nam tử, tu vi của người này tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9, là Trạm Phong tổ chức một vị phó thủ lĩnh. Tại luận võ trước đó, Ngân Lân còn cùng với nàng hàn huyên vài câu. Đến mức trò chuyện cái gì, Phương Hạo thì đã đoán được. Chương 441, đều là một chiêu đánh bại đối thủ. Ngân Lân khẳng định nói với nàng, nhất định không muốn thủ hạ lưu tình. Tại Phương Hạo bên cạnh Ngân Lân, đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, Hoa Lông Nguyệt có thể là thánh vực bên trong, nắm giữ tối cao võ đạo thiên phú võ giả. Có thể nói như vậy. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Phương Hạo võ đạo thiên phú tuy nhiên cao đến vô pháp tưởng tượng, nhưng hắn cũng không phải là sinh ra ở thánh vực, mà Hoa Lông Nguyệt thì là sinh ra ở thánh vực võ giả, nàng võ đạo thiên phú, khả năng tại thần thập ngũ phẩm. Võ đạo thiên phú cũng không là cố định, nó sẽ theo võ giả tự thân võ đạo mà thay đổi. Không chỉ có sẽ tăng lên, sẽ còn hạ xuống. Thiên phú vốn chính là như thế, hoang thì phế. Nàng nhược điểm duy nhất, hẳn là nàng đơn thuần ý nghĩ a. Ngân Lân nói ra. Phương Hạo nói ra, đơn thuần nói không chừng cũng là nàng trở thành cường giả nguyên nhân chủ yếu. Ngân Lân nói ra, vậy cũng đúng, thế nhưng là nhân tâm không là phức tạp sao? Nhân tâm phức tạp, có thể là đem sự tình nghị phức tạp, liền như là lần này liên minh võ hội luận võ, đem đối thủ nghị quá phức tạp đi, còn không bằng một chiêu đánh bại đối thủ bây giờ tới. Phương Hạo nói ra. Ngân Lân đột nhiên minh bạch tới, sau đó đem ánh mắt rơi vào tổ thứ nhất võ đài phía trên. Nàng cảm thấy Hoa Long Nguyệt thật sẽ toàn lực nhất kích, không có ý định cho đối thủ đánh trả cơ hội. Bởi vì nàng biết Hoa Long Nguyệt ý nghĩ rất là đơn thuần, sẽ không nghĩ đối thủ thói quen như thế nào, cũng không biết đối thủ sẽ có cái gì chiến đấu thói quen. Cho nên nói, nàng cảm thấy Hoa Long Nguyệt thật ngay từ đầu thì toàn lực ứng phó. Thả mắt nhìn đi, Hoa Long Nguyệt lấy ra sau lưng trường kiếm về sau, một đạo ánh trăng ngưng tụ trên thân nàng, tùy theo một kiếm hướng về phía trước nghiêng ra. Hưu. Cái kia ánh trăng kiếm khí, nhấc lên nguyệt chiều lan lộn, trùng trùng điệp điệp kiếm khí, cuốn sạch lấy toàn bộ võ đài. Mà tại kiếm khí phía trước vị nam tử kia, đồng tử trừng lớn, hắn không nghĩ tới Hoa Long Nguyệt ngay từ đầu liền định toàn lực ứng phó, mà lại một kiếm này uy lực, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn đến đỡ được. Quả nhiên như ngươi sở liệu, nàng thế mà thật ngay từ đầu thì toàn lực đánh ra. Ngân Lân nói ra. Phương Hạo nói ra, bởi vì làm đối thủ cường đại, nàng chỉ có thể làm như thế, mà lại nàng đối với chiến đấu thói quen chưa quen thuộc, căn bản không hiểu như thế nào vận dụng trong chiến đấu kỹ xảo, chỉ có toàn lực ứng phó mới là nàng am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Ngân Lân gật đầu nói, ừm ân. Ầm ầm. Trong chốc lát, tổ thứ nhất võ đài nhất thời sụp đổ. Mà bị cái kia một đạo ánh trăng kiếm khí bao phủ nam tử, trên thân càng là mình đầy thương tích, tại võ đài bên trong lão đảo lay động trong chốc lát, liền lập tức ngã xuống. Mà một kiếm này, để tất cả võ giả đều kinh hãi. Không hổ là Cửu Khuyết Thánh Tôn đệ tử thân truyền. Có thể bị Cửu Khuyết Thánh Tôn thu làm đệ tử thân truyền nàng, thực lực tự nhiên cực lớn. Chúng võ giả đối với Hoa Long Nguyệt có thể thắng được, lại không có cảm thấy rất là giật mình. Dù sao Cửu Khuyết Thánh Tôn là Minh Nhật Liên Minh minh chủ, mà lại Cửu Khuyết Thánh Tôn còn đem Hoa Long Nguyệt thu làm đệ tử thân truyền, đây chính là đem hắn suốt đời tuyệt học đều truyền thụ cho Hoa Long Nguyệt. Đương nhiên, muốn không phải Hoa Long Nguyệt võ đạo thiên phú khá cao, Cửu Khuyết Thánh Tôn cũng không có khả năng làm như vậy. Dù sao chỉ có võ đạo thiên phú khá cao võ giả, cái kia Cửu Khuyết Thánh Tôn mới có thể đem tuyệt học của mình truyền thụ cho Hoa Long Nguyệt. Nếu như một vị võ đạo tư chất bình thường võ giả, cho dù đem hết thảy tuyệt học đều truyền thụ cho hắn, cũng không có khả năng có Hoa Long Nguyệt dạng này huy hoàng. Một chiêu, quả nhiên cực mạnh. Ngân Lân thật sâu cảm khái một tiếng. Mà Phương Hạo như thế nào nhìn không ra, Hoa Long Nguyệt vừa mới một kiếm kia, đã có chính mình một thành thực lực. Cho đến trước mắt, Phương Hạo tại võ đạo một đường, gặp phải tối cao võ đạo thiên phú nữ tử, hẳn là nàng. Mà Hoa Long Nguyệt tại võ đạo một đường tốc độ phát triển, cũng là tương đương kinh người. Lấy năng lực của nàng, đoán chừng không dùng 3 năm, đều có thể trở thành đệ nhất thánh tôn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng không có vấn lạc. Bất quá tại siêu thánh vực bên trong, không có có người nào thế lực sẽ bóp chết Hoa Long Nguyệt. Dù sao sư tôn của nàng là Minh Nhật Liên Minh minh chủ, mà lại Minh Nhật Liên Minh đem Hoa Long Nguyệt thu làm đệ tử thân truyền, nó mục đích, chúng võ giả lại há lại không biết. Cái kia Minh Nhật Liên Minh minh chủ, cũng tức là Cửu Khuyết Thánh Tôn, là muốn để Hoa Long Nguyệt ngày khác kế thừa Liên Minh minh chủ. Đối với cái này, Minh Nhật Liên Minh thế lực cũng thế sẽ không phản đối. Bọn họ cũng là kiến thức đến Hoa Long Nguyệt võ đạo thực lực khủng bố đến mức nào. Nhưng vấn đề là, Hoa Long Nguyệt ý nghĩ đơn thuần, lại là không thích hợp làm Minh Nhật Liên Minh minh chủ. Trừ phi có mưu sự người vì nàng mưu sự, nếu không, nàng gặp được không ít khó khăn chắc trở. Đến mức an bài thế nào nàng, cái kia Cửu Khuyết Thánh Tôn khẳng định có lấy ý nghĩ của mình. Lại hoặc là, Cửu Khuyết Thánh Tôn cũng không có nghĩ qua để Hoa Long Nguyệt kế thừa Minh Nhật Liên Minh minh chủ chi vị, hắn khả năng vẹn vẹn là đem Hoa Long Nguyệt thu làm đệ tử thân truyền, truyền thụ tuyệt học thôi. Một lát sau, tổ thứ 2 trận thứ 2 luận võ sắp bắt đầu. Mà tại tổ thứ 2 võ đài bên trong, xuất hiện hai tên nam tử. Tại võ đài bên trái, là một vị người mặc Minh Nhật Liên Minh bên trong, Khuê Sơn thế lực phục sức nam tử. Người này tên là Đế Bách, là Khuê Sơn lãnh địa lĩnh chủ, mà tu vi của hắn tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9. Tại võ đài phía bên phải, đứng đấy một vị tướng mạo anh tuấn nam tử, mà hắn chính là Phương Hạo. Một chiêu định thắng thua đi, ta không muốn vết mực. Nói ra lời này, cũng không phải là Phương Hạo, mà chính là Khuê Sơn thế lực lĩnh chủ Đế Bách. Phương Hạo gật đầu nói, có thể. Đế Bách nói ra, chúng ta song phương đều sử xuất một chiêu công kích, người nào thương tổn trọng, hoặc là người nào lực lượng không thấp đối thủ, thì chủ động nhận thua, nếu như ngã xuống, cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Phương Hạo nói ra, không có vấn đề. Thấy thế, Đế Bách nắm chắc quả đấm, cái kia song quyền bộ lập tức thông đỏ lên, thật giống như theo trong lò lửa lấy ra mở dạng. Lướt nhẹ qua, một đạo lăng liệt khí lãng, tại vị này Đế Bách trên thân lượn vòng lấy. Nhất thời, hắn đột nhiên trùng quyền mà ra. Thiên khiếu khuê sơn quyền. Oanh! Quyền kia khí, thật giống như một đạo hỏa diễm trong gió gào thét, bạo phát ra núi lửa phun trào một dạng lực lượng. Mà quyền kia khí chỗ xẹt qua địa phương, vậy mà đều hóa thành một cái biển lửa. Vị này Đế Bách chắc hẳn cũng là toàn lực đánh ra nhất kích, muốn nương tựa theo một kích này, trực tiếp đem Phương Hạo đánh bại. Thế nhưng là hắn đem Phương Hạo nghĩ quá đơn giản. Lúc này, Phương Hạo gặp nguy không loạn một quyền đánh ra. Thiên khiếu khuê sơn quyền. Nhất thời, Phương Hạo thi triển ra cùng vị này Đế Bách giống nhau như lúc chiêu thức. Thấy thế, tại Hải Thịnh Đài bên trong ngắm nhìn võ giả, đều kinh hãi. Cái này Thiên khiếu khuê sơn quyền không phải khuê sơn lĩnh chủ tuyệt học à, vì sao Nam Minh môn khách khanh Phương Hạo cũng biết một chiêu này? Chẳng lẽ nói, Phương Hạo trước kia cũng là khuê sơn thế lực? Không có khả năng. Mọi người hoàn toàn không hiểu Phương Hạo vì sao cũng sẽ Thiên khiếu khuê sơn quyền. Đến mức Phương Hạo tại sao lại một chiêu này, đó là bởi vì hắn thâu thiên đại đạo, chỉ cần người khác ở trước mặt hắn bày ra hết thể năng lực, hắn đều có thể chống tới. Ầm ầm. Đột nhiên, võ đài bên trong xuất hiện hai đạo to lớn núi lửa tại xung kích lẫn nhau. Sàn sạt. Chương 442, tiến hóa thần thú. Lướt nhẹ qua. Cái kia nóng dục khí tức theo võ đài bên trong tràn ngập ra. Như nếu không phải võ đài bên trong có phong ấn, chỉ sợ hơn ngàn thước bên trong đều sẽ hình thành một cái hỏa lô. Dù sao đây là siêu thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, tiến hành toàn lực nhất kích, mà lại đều là lấy hỏa thuộc tính võ học triển khai chiêu thức. Cách cách, cái kia bắn nổ tiếng vang, tiếng vọng khắp cả hải thịnh đài. Một lát sau, võ đài bên trong dung chuyển hoàn toàn tiêu tan ngừng lại. Mà Phương Hạo cùng cái kia Khuê Sơn lĩnh chủ Đế Bách cũng còn sừng sững tại võ đài bên trong. Mà võ đài sớm là một vùng phế tích. Người rốt cuộc là ai? Võ đài lên, Đế Bách ngữ khí 10 phần suy yếu, tùy theo một ngụm máu phun ra. Hắn còn không có ngã xuống, đó là hắn dựa vào một cố ý niệm đang chống đỡ, hắn là muốn biết Phương Hạo rốt cuộc là ai, vì sao lại tuyệt học của hắn, đồng thời đem tuyệt học của hắn vận dụng so với hắn còn muốn phát huy vô cùng tinh tế. Một vị võ giả mà thôi, Phương Hạo nói ra. Đế Bách cười khổ một tiếng nói, ngươi lại là như thế nào học hội ta Khuê Sơn tuyệt học? Phương Hạo nói ra, ngẫu hứng bắt trước. Có đúng không, ngươi thật đúng là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài võ học, ta thua ở trên tay của ngươi, cũng không có gì tiếc nuối. Nói xong, vị này Khuê Sơn thủ lĩnh tại chỗ ngã xuống võ trên đài. Hắn vừa mới câu nói kia, đối Phương Hạo tràn đầy tôn kính chi ý, cũng không có bởi vì Phương Hạo học lén chiêu thức của hắn mà cảm thấy tức giận, ngược lại mà cảm thấy thiên khiếu Khuê Sơn quyền có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, để trong lòng của hắn cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên đây là theo Phương Hạo trong tay thi triển đi ra, cái kia cũng nói thiên khiếu Khuê Sơn quyền không phải bình thường tuyệt học. Một lát sau, Phương Hạo đi xuống võ đài. Hắn trận thứ 2 luận võ là tại thứ 6 tràng, dự tính còn muốn khoảng 1 canh giờ. Mà hắn lại đem ánh mắt rơi vào tổ thứ nhất võ đài lên. Tại tổ thứ nhất võ đài bên trong, xuất hiện hai vị nữ tử, một vị là Minh Nhật Liên Minh Hoa Lâm Nguyệt, một vị khác thì là Lăng Thiên Liên Minh Mân Lân. Các nàng thực lực của hai người đều không thể khinh thường, mà lại các nàng đến cùng người nào có thể thắng được, Phương Hạo cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn phát hiện Ngân Lân cùng Hoa Lâm Nguyệt thực lực khó phân trên dưới. Nhưng là ở trong trận đấu, tràn đầy các loại biến số, thì coi như các nàng hai người thực lực bây giờ khó phân trên dưới, nhưng là sau một khắc khả năng trong đó một vị liền có thể tăng lên thực lực cường đại, cũng tức là lập tức trưởng thành, cái này cũng không phải là không thể được. Mà đang trưởng thành trạng thái, Ngân Lân cùng Hoa Lâm Nguyệt tiềm lực trưởng thành đều 10 phần to lớn, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp dự tính người nào có thể thắng được. Các nàng hai người chiến đấu bắt đầu. Tại đao quang kiếm ảnh võ đài lên, Hoa Lâm Nguyệt ngay từ đầu liền cùng Hoa Lâm Nguyệt tiến hành toàn lực chiến đấu. Gặp nàng một kiếm nghiêng ra về sau, cái kia ánh trăng biến thành đỏ như máu, chiếu rọi lấy nửa cái bầu trời, tùy theo một đạo lăng liệt kiếm khí, dọc theo Ngân Lân bên người đánh tới. Cùng lúc đó, Ngân Lân đột nhiên nhất trưởng đánh ra, lộ ra chân long lực lượng. Giống. Thả mắt nhìn đi, cái kia trưởng khí dường như một đầu bạch long tại thổ vụ. Long nguyên lực lượng. Là thủy long một mạch bạch long tộc lực lượng. Nàng là long tộc. Chúng võ giả đều bị tổ thứ nhất võ đài tranh đấu thật sâu hấp dẫn ánh mắt. Long tộc hậu nhân sao? Có lẽ là đạt được chân long truyền thừa võ giả đi. Bất kể nói thế nào, nắm giữ long nguyên lực lượng võ giả, thế nhưng là ít càng thêm ít. Tại chúng ta siêu thánh vực, nắm giữ long nguyên lực lượng võ giả, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Ta nhớ được có 7 cái, trong đó có 3 cái vẫn lạc, đặc biệt là cái kia đạt được thanh long truyền thừa võ giả. Ngươi còn nhớ rõ hắn tên gọi là gì a? Một chữ độc nhất một cái răng, ta nhớ không lầm, hẳn là hắn. Chúng võ giả tuy nhiên rất là giật mình, nhưng có chân long lực lượng võ giả, cũng không phải cái gì quỷ dị sự tình. Dù sao long tộc hậu nhân tại siêu thánh vực bên trong cũng có thể nhìn thấy, nhưng là làm tứ đại thiên linh một trong thanh long truyền thừa, cái kia hoàn toàn chính xác sẽ cho người càng làm sâu sắc khác. Dù sao thanh long nhất tộc là 9 đại long tộc bên trong cổ xưa nhất nhất tộc, mà thanh long cũng bởi vậy được xưng là tứ đại thiên linh một trong. Lúc này võ đài bên trong hai vị nữ tử đều đã chiến túi bụi, nhưng là từ chi tiết bên trong liền có thể phát hiện Hoa Lông Nguyệt trong chiến đấu vẫn là ăn phải cái lô vốn. Còn như vậy đánh xuống, Hoa Lông Nguyệt khẳng định sẽ thua trận. Không phải Hoa Lông Nguyệt thực lực không bằng Ngân Lân, chỉ có thể nói Hoa Lông Nguyệt chiến đấu kinh nghiệm vẫn là kém hơn Ngân Lân. La Tuyết đi tới Phương Hạo bên người, sau đó mở miệng nói ra, Ngân Lân giống như một mực tại chờ đợi lấy cái gì. Phương Hạo nói ra, nàng là muốn trong trận chiến đấu này, đem Hoa Lông Nguyệt tiềm năng chiến đấu đều kích phát ra tới. Không thể nào, cái kia nếu như vậy, Ngân Lân phải thua làm sao bây giờ? La Tuyết hỏi. Đổi lại là nàng, tuyệt đối sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phương Hạo nói ra, Ngân Lân có thể vì nàng làm đến điểm này, điều này nói rõ cái gì, ngươi cũng hẳn phải biết. Ta không biết, ta từ nhỏ đã tại tổ chức lớn lên, ta nhất quán nguyên tắc cũng là có thể chiến thắng đối thủ, tuyệt đối sẽ không để đối thủ có cơ hội đánh bại ta. La Tuyết nói ra. Kỳ thật La Tuyết trong lòng cũng là biết Ngân Lân sẽ vì Hoa Lông Nguyệt làm đến bước này nguyên nhân, đó là bởi vì Ngân Lân đối Hoa Lông Nguyệt rất có hảo cảm, nhưng cái này hảo cảm cũng không phải là tình cảm, mà là thật tâm lên hảo cảm. Nàng ưa thích cùng Hoa Lông Nguyệt dạng này nữ tử kết giao bằng hữu, cũng lại trở thành thân mật vô gian bằng hữu. Đến mức Hoa Lông Nguyệt, nàng tư tưởng đơn thuần, nhưng lại không đốc, Ngân Lân đối nàng tốt, cái kia nàng cũng sẽ lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần đối nàng hữu hảo. Phương Hạo chuyển mắt thấy La Tuyết, sau đó nói, ngươi cũng thắng được một trận, tiếp xuống một trận luận võ, ngươi có nắm chắc à? Hắn biết La Tuyết trận tiếp theo tỷ võ đối thủ là Hoa Lông Nguyệt cùng Ngân Lân bên trong một người. Nếu như Hoa Lông Nguyệt đánh bại Ngân Lân, như vậy Hoa Lông Nguyệt trận tiếp theo đối thủ cũng là La Tuyết. Mà Ngân Lân đánh bại Hoa Lông Nguyệt, như vậy Ngân Lân trận tiếp theo đối thủ cũng là La Tuyết. La Tuyết nói ra, nói thực ra, ta có niềm tin rất lớn. Phương Hạo cười cười nói, không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Hắn vốn cho rằng La Tuyết sẽ giống trước đó như thế, nói rất là mịt mờ, lại không nghĩ rằng nàng nói thẳng ra nội tâm lời nói thật. Đối với La Tuyết thực lực, Phương Hạo biết nàng như thế nào. Mà thực lực của nàng có thể nhanh như vậy tăng trưởng nguyên nhân, đương nhiên là Giáo Chu Thánh Thú lực lượng. Nàng phía trước một hồi liền nói qua, nàng đem Giáo Chu lực lượng hoàn toàn dung hợp, đồng thời tiến hóa. Mà Giáo Chu tiến hóa, cái kia hẳn là tiến hóa chí thần thú tồn tại. Nhưng là lấy La Tuyết trước mắt tu vi, cũng không có cách nào khống chế thần thú lực lượng, nhưng nàng có thể khống chế đến gần vô hạn tại thần thú Giáo Chu lực lượng. Anh. Đột nhiên, tổ thứ nhất võ đài bên trong xuất hiện ứng gọi tiếng. Thả mắt nhìn đi, thanh âm kia chính là từ Hoa Long Nguyệt trên thân thả ra. Nhưng là cái này kỳ quái gọi tiếng, cũng không phải là tới từ Hoa Long Nguyệt gọi tiếng, mà là tại trong cơ thể nàng phun trào lực lượng, chỗ thả ra gọi tiếng. Thả mắt nhìn đi, tại võ đài bên trong xuất hiện một cái hình quang tiệm thức hình dáng. Cái đó là chương 443, Long Phượng đấu. Cái này hình dáng chính là Phượng Hoàng Đồ Đằng. Tại chỗ tất cả võ giả lần nữa kinh hãi, mà Ngân Lân cũng là không nghĩ tới, ẩn tàng tại Hoa Long Nguyệt thân lực lượng trong cơ thể, lại là Phượng Hoàng lực lượng. Mà cái này Phượng Hoàng, thật giống như cựu vũ đại địa bên trong một mảnh mênh mông ánh trăng trôi chiếu rọi đồ đằng. Đó chính là Nguyệt Vũ Phượng Hoàng. Hoa Long Nguyệt lại là Nguyệt Vũ Phượng Hoàng nhất tộc hậu nhân. Tổng chỗ đều biết, Phượng Hoàng nhất mạch cũng có 9 đại tộc, đó chính là Đông Phượng nhất tộc, Nguyệt Vũ nhất tộc, Thiên Phượng nhất tộc, Băng Hoàng nhất tộc, Hỏa Hoàng nhất tộc, Linh Phượng nhất tộc, Giáp Hoàng nhất tộc, Hải Tường nhất tộc, Phượng Cổ nhất tộc. Mà Nguyệt Vũ nhất tộc có thể là có thể thông qua ánh trăng, từ đó tăng lên tự thân lực lượng. Thế thế, Ngân Lân mỉm cười nói, trận luận võ này đối với ta rất có lợi, ngươi phải thua. Nói xong, Ngân Lân bóng người lóe lên, hóa thành một đầu bạch long trong hư không xoay quanh. Chúng võ giả lần nữa kinh thán liên tục. Tại Thần Châu đại địa, có thể nhìn đến chân long chân thân, cũng là rất thường gặp sự tình, thế nhưng là nơi này là siêu thánh vực, có thể tận mắt thấy chân long chân thân, đối với tại chỗ đại đa số võ giả tới nói, đây tuyệt đối là lần thứ nhất mắt thấy. Thái Bạch hư cảnh, đột không. Hưu. Đột nhiên, Ngân Lân bóng người theo trong hư không biến mất. Không có ai biết Ngân Lân hành tung ở nơi nào, nhưng là Phương Hạo lại biết nhất thanh nhị sở, đó là bởi vì Ngân Lân trốn vào trong hư không, đó là một cái thuộc về Ngân Lân chính mình tiểu thiên thế giới. Đây là thần cảnh võ giả mới có thể tu luyện ra được tiểu thiên thế giới. Mà tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới hoàn toàn không giống, cái kia tiểu thiên thế giới là mỗi một cái sinh linh sinh mệnh nguyên điểm, cũng là cái gọi là bụi về với bụi cùng đất về với đất. Mà đây cũng chính là lục trọng thiên đại đạo, lục đạo chúng sinh nhận thấy ngộ đại đạo. Phương Hạo cũng là có được chính mình tiểu thiên thế giới, dù sao hắn dung hợp mấy triệu loại đại đạo. Hưu. Đương nhiên, Hoa Long Nguyệt cũng theo tại chỗ biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tại Hải Thịnh Đài chúng võ giả, càng là gương mặt ngậm bực cùng kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn cảm giác không thấy hai người bất kỳ khí tức gì. Ầm. Đột nhiên, theo trong hư không truyền ra một đạo cực kỳ cường đại tiếng va chạm. Mà lúc này, một đầu bạch long cùng một cái phượng hoàng trong hư không giao cuốn lại. Một trận long phượng đấu chiến đấu hình ảnh hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Mà cuộc chiến đấu này chắc chắn ghi vào siêu thánh vực sử sách, đây chính là siêu thánh vực trăm ngàn vạn năm đều khó gặp một lần long phượng đấu. Người nắm giữ thật nhanh. Ngân Lân chậm rãi thở ra một hơi, nàng cũng là không nghĩ tới, Hoa Long Nguyệt đang thức tỉnh thể nội ẩn tàng lực lượng về sau, còn lập tức nắm giữ độn không năng lực. Hoa Long Nguyệt nói ra, may mắn mà có Ngân Lân tỉ tỉ. Nàng lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, Ngân Lân trong trận chiến đấu này là tại kích phát nàng tiềm lực trưởng thành. Ta cũng theo trên người của ngươi học được không ít thứ. Ngân Lân mỉm cười nói. Nói xong, nàng trực tiếp thi triển ra một chiêu thủy long gào thét. Ầm ầm. Mà lúc này, hóa thân thành Nguyệt Vũ Phượng Hoàng Hoa Long Nguyệt, truyền ra ương gọi tiếng. Tuy theo, trong hư không nhất thời ảm đạm xuống dưới, mà trên người của nàng mọc lên hào quang màu trắng bạc, sau đó tạo thành lớp kín sóng lớn giống như hướng về phía trước lan lộn. Ầm. Đột nhiên, trong hư không khí lãng không ngừng lượn vòng lấy. Hoa Long Nguyệt phải thua. La Tuyết nói ra. Phương Hạo nhẹ gật đầu, đúng thế. La Tuyết nói ra, Hoa Long Nguyệt thua ở chiến đấu kinh nghiệm phía trên, nhưng cũng là tại thế lực ngang nhau tình huống dưới mới có thể thua. Ầm ầm. Đột nhiên, trung quanh vân vụ đưa ra mưa rào tầm tã. Cùng lúc đó, ấn mưa rào tầm tã đem thủy long gào thét lực lượng làm lớn ra hơn gấp 10 lần. Ầm. Mà một kích này, cũng tại chỗ đem Hoa Long Nguyệt đánh ra võ đài bên ngoài. Tại Phương Hạo bên cạnh La Tuyết nói ra, nếu như là vẹn vẹn lấy lực lượng đỏ sức cao hạng, ta cảm thấy Ngân Lân thất bại. Phương Hạo lắc đầu nói, chưa hẳn, nhiều nhất lưỡng bại câu thương, trừ phi hai người lẫn nhau sinh ra sát ý điều kiện tiên quyết, Ngân Lân thất bại, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nàng dị thường phong phú, trận luận võ này cũng là như thế. La Tuyết nói ra, thực lực của ngươi cần phải áp đảo Ngân Lân phía trên gấp bội a. Phương Hạo hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? La Tuyết thở dài một hơi nói ra, ta cảm thấy chí ít gấp 3 trở lên đi. Dưới cái nhìn của nàng, thực lực của mình cần phải so Ngân Lân càng hơn một bậc, mà so Phương Hạo thực lực kém không ngừng gấp 3. Cho nên nàng biết mình hoàn toàn không phải Phương Hạo đối thủ, mà mục tiêu của nàng vốn là muốn tranh luận trước 3, đối với tranh đoạt hạng 1, đó là 10 phần khó khăn. Coi như không có Phương Hạo xuất hiện, nàng cũng không có cách nào trở thành liên minh võ hội vô địch. Bởi vì tại tinh đấu liên minh bên trong, còn có một vị võ giả thực lực là xa phía trên nàng, người này cũng là Sách Giám. Sách Giám, tinh đấu liên minh đệ nhất thiên tài võ giả, còn là một vị tuần thú sư, minh văn sư, đoán tạo sư. Vị này Sách Giám có thể nói là một vị siêu thánh vực ngàn năm khó gặp thiên tài võ giả. Đến mức Phương Hạo cũng không dám nói có nắm chắc 10 phần có thể đoạt được vô địch, nhưng hắn lại có 99% trở lên nắm chắc có thể cầm xuống liên minh võ hội vô địch. Thực lực của hắn bây giờ, tuy nhiên không nói vô địch khắp cả siêu thánh vực, nhưng là liền xem như thánh tôn cấp bậc võ giả muốn giết hắn, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi là siêu thánh vực tất cả võ giả liên hợp đối phó Phương Hạo, cái kia Phương Hạo còn sống khả năng thì rất thấp. Có điều hắn nắm giữ cựu mệnh đại đạo, mà lại phòng ngự lực, sinh mệnh lực đều viễn siêu tại siêu thánh cảnh tu vi võ giả, muốn giết hắn, cái kia thật không phải là một kiện chuyện dễ. Mà lại cái này siêu thánh vực thánh tôn cũng không có khả năng muốn liên thủ đối phó Phương Hạo lý do. Trừ phi là thần cảnh võ giả mới có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết Phương Hạo. Nhưng tại siêu thánh vực bên trong, lại càng không có cái gọi là thần cảnh võ giả, cho dù là có, cũng không có khả năng trắng trợn đối phó Phương Hạo. Cái này chân võ đại lục cũng có chế tài. Cái này cái gọi là chế tài, chính là phép tắc. Cho dù đây là một cái lấy võ vi tôn võ đạo thế giới, phép tắc vẫn là tồn tại. Mà chế tài, đó là vi phạm với võ đạo mới có thể xuất hiện. Liên như là lúc này Phương Hạo đi diệt toàn bộ thánh vực võ giả, lại hoặc là bóp chết thánh vực thiên tài đứng đầu, vậy tuyệt đối sẽ bị rất nhiều chính nghĩa thế lực đánh chết. Nhưng là hắn không cần thiết làm như thế, bởi vì cái này với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ưa thích làm loại chuyện như vậy, ngoại trừ Hắc Bạch Diêm La tổ chức bên ngoài, cái kia chính là bốn đại hắc ám thế lực. Nhưng là bốn đại hắc ám thế lực bên trong, lại là hắc ám tổ chức chuyên môn bóp chết các loại yêu nghiệt thiên tài. Mà Phương Hạo còn không đủ để cho hắc ám thế lực đại động can qua như vậy. Trừ phi bây giờ Phương Hạo lập tức diệt ba vị liên minh thánh tôn, thể hiện ra thực lực như thế Phương Hạo, khẳng định sẽ bị hắc ám thế lực để mắt tới. Ước chừng hơn nửa canh giờ, tổ thứ hai võ đài lên, xuất hiện hai tên nam tử. Một tên thân mặc áo bào tím trung niên nam tử, đối với Phương Hạo phát khởi công kích. Ầm ầm. Thấy thế, vị này nam tử áo bào tím một cái búa hướng về võ đài lện xuống về sau, toàn bộ Hải Thịnh đài đều lắc lư. Chương 444, tấn cấp liên minh võ hội vô địch tranh đoạt luận võ. Minh Nhật liên minh xong thôi. Siêu thánh vực đệ nhất man vương xong thôi. Không biết Phương Hạo có thể ngăn cản hắn bao nhiêu đánh. Ba đòn trở lên, 10 đánh phía dưới đi, dù sao Lăng Thiên liên minh Phương Hạo cũng là trận này liên minh võ hội hắc mã. Hoàn toàn chính xác. Cái này trận thứ 2 luận võ, thế nhưng là tranh đoạt tổ thứ 2 hạng 1 tỷ võ, người nào thắng, như vậy đem sẽ trực tiếp trở thành tổ thứ 2 hạng 1. Sau đó ba tổ hạng 1 tiến hành hai về luận võ, từ đó tranh đoạt liên minh võ hội vô địch. Cái kia võ đài bên trong, lực lượng cường đại chính hướng về Phương Hạo phía trước vọt tới. Cái này xâm thôi đã là siêu thánh vực đệ nhất man vương, cái kia cậy mạnh khẳng định cực nó cường hãn không thể nghi ngờ. Có thể về mặt sức mạnh, Phương Hạo hơn xa tại vị này xâm thôi gấp trăm lần không thôi. Dù sao hắn là một vị nắm giữ thần lực võ giả. Thấy thế, Phương Hạo nắm chắc quả đấm, tùy theo nhất quyền hướng về phía trước quanh đánh ra ngoài. Lướt nhẹ qua. Một quyền này của hắn hành hung sau khi đi ra, quyền kia khí như là không trung mãnh thú, trong hư không lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng hướng về phía trước đánh bất ngờ. Ầm. Cái kia hai đạo lực lượng hội tụ tại võ đài bên trong. Cái kia va chạm sinh ra gợn sóng chi khí, hoàn toàn bao phủ toàn bộ võ đài, thậm chí còn xông phá phong ấn. Ai cũng không dám tin tưởng, lực lượng của hai người vậy mà lại mạnh như thế hung hãn. Điều này cũng làm cho chúng võ giả cảm thấy khiếp sợ là, Phương Hạo thế mà cũng là một vị nắm giữ cực kỳ cường đại cậy mạnh võ giả. Một chiêu lực lượng đối kháng về sau, Phương Hạo cùng cái kia xâm thôi đều ngừng thế công. Phương Hạo một quyền kia, mặc dù ngay cả một thành lực lượng đều không có xuất ra, bất quá cái này xâm thôi có thể ngăn cản được Phương Hạo cái này tùy tiện nhất quyền, nói rõ lực lượng của hắn cũng là coi như không tệ, đối với ngang cấp võ giả tới nói đích thật là được xưng tụng là đệ nhất man vương cái danh xưng này. Không nghĩ tới toàn lực của ngươi nhất kích có thể ngăn cản được công kích của ta, xem ra ta là xem thường ngươi, bất quá. Xâm thôi thoại phong nhất chuyển nói, ta vừa mới chẳng qua là dùng 6 thành lực lượng mà thôi, lúc này để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cái này 8 thành lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Nghe vậy, tại Hải Thịnh đài võ giả đều triệt để chấn kinh. Như thế cường hãn cùng cực nhất kích, cũng mới 6 thành lực lượng. Không hổ là chúng ta siêu thánh vực đệ nhất man vương. Nhưng là cái này Phương Hạo cũng đúng là lợi hại, có thể bức ra xâm thôi 8 thành lực lượng. Cái kia xâm thôi toàn lực nhất kích mới là cường đại nhất, mà lại thực lực của hắn vẫn luôn tại điên cuồng tăng vọt, ta cảm thấy hắn mới là có khả năng nhất cùng tổ thứ 3 hạng 1 tranh đoạt liên minh võ hội vô địch người. Mọi người trong lúc nhất thời lại nói tới tổ thứ 3 hạng 1 sách giám. Tuy nhiên sách giám là tinh đấu liên minh võ giả, nhưng không thể không nói, thực lực của hắn đó là tương đương cường đại. Mặc kệ là xâm thôi, còn có sách giám, Phương Hạo thực lực đều xa tại bọn họ phía trên. Thế thế, cái kia xâm thôi ra chiêu. Hạo Thiên kích lôi. Cách cách. Nhất thời, một đạo mang theo lôi điện công kích, dọc theo Phương Hạo chính diện bao trùm tới. Mà lúc này Phương Hạo lại là gặp nguy không loạn nhất quyền nên kích mà lên. Ầm. Lại là một đạo lực lượng khổng lồ, lượn vòng tại võ đài bên trong. Lần này lực lượng va chạm, sinh ra gợn sóng chi khí, càng là một tầng tiếp lấy một tầng, liên lụy hơn mấy trăm tầng, đến bây giờ vẫn không có đỉnh chỉ xuống tới. Ầm. Đột nhiên, chỉ thấy võ đài bên trong một tên nam tử bị phía trước lực lượng cho hướng bay. Cái gì? Mọi người quả thực không thể tin được, là Phương Hạo nhất quyền sẽ có được siêu thánh vực đệ nhất man vương danh hiệu xâm thôi cho đánh bay. Mà kết quả này cũng để cho Ngân Lân bọn người cảm khái không thôi. Nàng cảm thấy Phương Hạo một quyền này, tối đa cũng chỉ là dùng ngũ thành lực lượng, dù sao nàng biết Phương Hạo thanh long lực lượng càng thêm cường đại, nhưng vẫn không có thi triển đi ra. Nhưng trên thực tế, Phương Hạo là liền một thành lực lượng đều không có thi triển đi ra. Muốn là hắn thi triển ra một thành lực lượng, cái này xâm thôi có thể không đơn thuần là bị một quyền này đánh bay đơn giản như vậy, mà chính là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Phương Hạo một quyền này chỗ thi triển ra lực lượng, cũng đủ làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Trận này luận võ, Phương Hạo thắng, mà hắn cũng thuận lợi tấn cấp liên minh võ hội vô địch tranh đoạt luận võ. Bây giờ, chỉ còn lại có tổ thứ nhất luận võ còn đang kéo dài bên trong. Tại tổ thứ nhất đài luận võ bên trên, Hoa Long Nguyệt cùng La Tuyết cũng là triển khai chiến đấu kịch liệt. Thả mắt nhìn đi, tại tổ thứ nhất võ đài bên trong, phản phất là có một cái huỳnh quang phượng hoàng cùng một cái hỏa hồng giáo chu tại chiến đấu lấy. La Tuyết cùng Hoa Long Nguyệt trận này luận võ, cũng là tiến vào một cái quan trọng quyết thắng thời khắc. Cách cách. Đột nhiên, tại đệ nhất võ đài bên trong, Hoa Long Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, toàn thân của nàng giống như bị thứ gì đâm tê liệt lên, đó là bởi vì toàn thân của nàng đều hứng chịu tới công kích. Mà cái này một công đánh, chính là giáo chu thiên ti vạn lũ công kích. Không khó phát hiện, tại võ đài chu vi đều trải rộng lấy chân khí làm dẫn tuyến tơ nhảy lưới. Trước mặt mọi người võ giả theo tổ thứ 2 võ đài luận võ kịp phản ứng về sau, nhìn đến tổ thứ nhất luận võ lúc, lại một lần lâm vào cực kỳ trong lúc khiếp sợ. Lần này liên minh võ hội quá mạnh đi, tranh đoạt tấn cấp liên minh võ hội vô địch tranh đoạt võ giả, đều là những người nào a? Hoa Long Nguyệt nếu là nắm giữ Nguyệt Vũ Phượng Hoàng huyết mạch võ giả, mà cái kia Lăng Thiên liên minh bên trong, Bắc Sắc Môn La Tuyết, thế mà còn là cầm giữ có thần thú giáo chu lực lượng. Nhưng mấu chốt là, La Tuyết thực lực còn một mực tại Hoa Long Nguyệt phía trên. Bọn họ lại há lại không biết, tại La Tuyết cùng Hoa Long Nguyệt trong chiến đấu, cái kia La Tuyết vẫn luôn ở vào thượng phòng, mà Hoa Long Nguyệt vẫn luôn bị La Tuyết đè ép. Theo Phương Hạo tập trung điểm, cũng chuyển rời đến tổ thứ nhất võ đài trên thân hai người. Mà Phương Hạo thì rời đi tổ thứ hai võ đài, ánh mắt của hắn cũng là ném mạnh đến tổ thứ nhất bên trong. Hắn cũng là cảm thấy La Tuyết là 10 phần chắc chín. Trong 4 tháng này mặt, tu vi tăng lên nhanh nhất, cũng không phải là Hoa Long Nguyệt, cũng không phải Ngân Lân bọn người, hẳn là La Tuyết không thể nghi ngờ. Nàng đem thánh thú giảo chu lực lượng dung hợp không nói, còn tiến hóa giảo chu lực lượng, tổng thánh thú tiến hóa đến thần thú. Đây chính là hoàn toàn kế thừa, đồng thời phát triển giảo chu lực lượng. Không thể không thừa nhận, La Tuyết võ đạo tạo nghệ coi như không tệ, cho dù nàng võ đạo thiên phú so ra kém Hoa Long Nguyệt bọn người, thế nhưng là tại nàng dung hợp thánh thú giảo chu về sau, nàng võ đạo liền xuất hiện một cái bay vọt về trước. Chỉ có thể nói, nàng cùng giảo chu có phần có duyên phận. Phương Hạo tại nàng lần thứ nhất nắm giữ giảo chu lực lượng thời điểm, cũng là mang theo khiếp sợ, dù sao nàng là lập tức liền có thể nắm trong tay giảo chu yêu thú lực lượng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Cái này giảo chu lực lượng, giống như là vì nàng lượng thân đặt trước tạo. Có lẽ, cái kia thú thánh ngọc bội chính là nàng ngàn năm một thở cơ duyên. Nhất thời, tổ thứ nhất luận võ kết thúc. Hoa Long Nguyệt không địch lại La Tuyết, từ đó thua trận. Mà La Tuyết thì thành công tấn cấp tổ thứ nhất liên minh võ hội vô địch tranh đoạt luận võ. Ba tổ luận võ hoàn toàn kết thúc. Tấn cấp liên minh võ hội ba người chính là La Tuyết, Phương Hạo, Sách Giám. Chương 445, liên minh võ hội vô địch. Trạng vào tối, tại một tòa phủ đệ bên trong, Nam Minh Thánh Vương tự mình đến Phương Hạo chỗ phủ đệ. Hắn trực tiếp hỏi nói, sau 3 ngày liên minh võ hội vô địch luận võ, ngươi có nắm chắc a? Phương Hạo gật đầu nói, có. Nam Minh Thánh Vương nhẹ gật đầu, hắn biết Phương Hạo có rất nhiều át chủ bài, còn không có bày ra, trong đó bọn họ Nam Minh môn Nam Minh quyết cũng là một trường cực kỳ cường đại át chủ bài, nhưng cũng không có thi triển đi ra, cho nên Nam Minh Thánh Vương tin tưởng Phương Hạo là có đầy đủ tự tin, có thể tại trận này vô địch tranh đoạt khi luận võ thắng được, đồng thời lấy được liên minh võ hội vô địch. Một lát sau, Phương Hạo cùng Nam Minh Thánh Vương nói chuyện với nhau một lát sau, hắn liền rời đi phủ đệ. Mà Phương Hạo cũng hướng về gian phòng của mình đi trở về. Kỳ thật Nam Minh Thánh Vương vẫn luôn muốn đem Phương Hạo lưu lại, đồng thời để Phương Hạo kế thừa Nam Minh môn. Nhưng hắn lại há lại không biết, Phương Hạo tiềm lực trưởng thành quá mức to lớn, căn bản liền không khả năng lưu được hắn. Mà Nam Minh Thánh Vương cũng bởi vậy từ bỏ. Nhưng là so kế thừa Nam Minh môn, còn có một việc để hắn hết sức vui mừng, cái kia chính là Phương Hạo đạt được Nam Minh quyết. Hắn tin tưởng, Phương Hạo nhất định sẽ đem Nam Minh quyết phát dương quang đại, đồng thời đem Nam Minh môn vô thượng tuyệt học truyền thừa tiếp. Không có người nào so Phương Hạo càng thêm thích hợp truyền thừa cái môn này tuyệt học. Hạng năm. Tại trong phủ đệ, Ngân Lân đi tới Phương Hạo trước mặt, đồng thời nói ba chữ. Phương Hạo gật đầu nói, cái kia cũng không tệ. Ngân Lân gật đầu nói, đúng vậy à, không tệ thứ tự, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi một vị khác bằng Hữu La Tuyết. Thế nào? Phương Hạo hỏi. Ngân Lân nói ra, nói thực ra, thực lực của nàng cần phải theo ngươi khó phân trên dưới a. Phương Hạo nói ra, ngươi cho rằng đi. Ngân Lân mỉm cười nói, ngươi luôn luôn khiêm nhường như vậy sao, bất quá cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, có thể thú vị là trong chiến đấu ngươi cũng rất cuồng, cùng tính cách của ngươi hoàn toàn không tương xứng dáng vẻ. Phương Hạo nhẹ gật đầu, có lẽ là đi. Nói, Phương Hạo tiếp tục đối với Ngân Lân nói ra, chúng ta cùng đi tìm Hoa Long Nguyệt. Ừm. Làm sao ngươi biết ta muốn đi tìm nàng, mà ngươi tìm nàng hẳn là có sự tình khác a? Ngân Lân hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Phương Hạo tìm Hoa Long Nguyệt là muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút biểu tỷ nàng sự tình. Hoa Long Nguyệt biểu tỷ, cũng tức là Thiên Linh Nhi, thêm vào hiểu Thiên Liên Minh cũng có nguyên một năm, mà Phương Hạo đặt chân tại Thần Châu đại địa, đang theo đuổi võ đạo quá trình bên trong, cũng là cần trợ giúp của nàng. Dù sao hiểu Thiên Liên Minh là chân võ đại lục lớn nhất thương minh, hắn cần không phải bảo vật gì, mà chính là tư nguyên. Nhưng là bảo vật liền có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, mà bảo vật truy tìm địa điểm, đây chính là cùng hiểu Thiên Thương Minh móc nối. Đã như vậy, hắn khẳng định sẽ cần Thiên Linh Nhi trợ giúp. Đến mức người bang chủ này, cũng không phải là để Thiên Linh Nhi vì chính mình bán mạng, chỉ là thông qua con đường để hắn có thể nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên tu luyện mà thôi. Khoảng một canh giờ, tại một cái trong lầu các, các ngươi làm sao lại tới tìm ta? Hoa Long Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Ngân Lân nhìn thoáng qua Phương Hạo, sau đó nói, ta là tới tìm ngươi nói chuyện trời đất, mà hắn là tới tìm ngươi nói sự tình khác. Nói, Ngân Lân đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, không ngại ta ở một bên nghe a. Phương Hạo buông tay nói, không quan trọng. Hoa Long Nguyệt hỏi, sự tình gì nha? Phương Hạo nói chi tiết nói, ngươi biểu tỷ tại Thần Châu nơi nào? Hoa Long Nguyệt lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, sau đó nói, Đông Thần Châu thủy tạ thần đài. Phương Hạo tiếp tục hỏi, nàng là lúc nào nói cho ngươi? Hoa Long Nguyệt gật đầu nói, tại nửa năm trước truyền tin nói với ta, ngay tại ta đến siêu thánh vực trước một ngày, ta lúc đầu còn muốn nói với ngươi một chuyện khác, ta quên mất. Sự tình gì? Phương Hạo hỏi. Hoa Long Nguyệt nói như vậy, nàng nói ngươi muốn là đi đến Đông Thần Châu về sau, mời trợ nàng thu hoạch được hiểu thiên chuyên trúc mật lệnh. Nàng tiếp tục nói, ta không hiểu là có ý gì, cũng thiếu chút quên đi chuyện này. Phương Hạo nói ra, ngươi biểu tỷ là muốn cạnh tranh hiểu thiên thương minh. Cái gì? Hoa Long Nguyệt lắc đầu nói. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, nàng cần ngồi phía trên Đông Thần Châu hiểu thiên minh chủ. A. Hoa Long Nguyệt hoàn toàn động. Mà ở một bên Ngân Lân thì cũng hiểu rõ ra, nhưng là nàng nghĩ không hiểu là vì cái gì tại Đông Thần Châu hiểu thiên thương minh như sự Thiên Linh Nhi cần Phương Hạo tương trợ. Phương Hạo lần nữa kỹ càng nói, đã hiểu thiên thương minh là một cái khởi công, vậy dĩ nhiên cũng có nó thương nghiệp đại đạo, mà cái kia hiểu thiên chuyên trúc mật lệnh chắc là cùng thương nghiệp móc nối, có thể làm cho nàng ngồi phía trên căn bản cũng không phải là thế lực, mà chính là buôn bán đế quốc thành lập. Ý của ngươi là ta biểu tỷ cần ngươi trợ giúp nàng tại Đông Thần Châu thành lập một cái buôn bán đế quốc? Hoa Long Nguyệt hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng cái này không chỉ là đế quốc, là một cái bao phủ toàn bộ Đông Thần Châu thương nghiệp liền. ngươi nói có chút phức tạp, ta còn không có làm rõ mạch suy nghĩ. Hoa Long Nguyệt lắc đầu nói, nàng là thật không hiểu cái gì là thương nghiệp đại đạo, cũng không hiểu cái này chuyên trúc mật lệnh cùng hiểu thiên thương minh quan hệ. Ngươi biểu tỷ nhất định là một vị tâm trí khá cao võ giả a. Ngân Lân đem ánh mắt rơi vào Hoa Long Nguyệt trên thân. Hoa Long Nguyệt gật đầu nói, ừm ân, nàng từ nhỏ đã rất thông minh. Hoa Long Nguyệt lập tức hồi tưởng lại khi còn bé cùng Thiên Linh Nhi tại cùng nhau đùa giỡn thời điểm đó Thiên Linh Nhi cũng đã là thánh vực thương hội bên trong thiên tài, mà nàng cũng hoàn toàn không hiểu Thiên Linh Nhi sớm chơi đùa thứ gì, chỉ biết là Thiên Linh Nhi trong gia tộc cũng không thụ chào đón. Về sau Hoa Long Nguyệt mới hiểu được, đó là bởi vì gia tộc ghen ghét nàng thiên phú buôn bán, sẽ sợ Thiên Linh Nhi chiếm cứ toàn bộ thiên gia, dù sao Thiên Linh Nhi chỉ là thất tinh thương hội bên trong thiên gia một vị thứ nữ. Hoa Long Nguyệt thở dài một hơi nói, biểu tỷ có tâm sự gì cũng sẽ không nói với ta, khả năng ta cũng không hiểu đi, nàng luôn luôn đem sự tình nghĩ rất là thâm ảo. Ngân Lân nói ra, ta cũng rất muốn đi gặp vị biểu tỷ này của ngươi, đến cùng là một người như thế nào. Nghe được Hoa Long Nguyệt những lời này, để Ngân Lân rất là hiếu kỳ Hoa Long Nguyệt biểu tỷ đến cùng là một cái như thế nào thần kỳ nữ tử. Kỳ thật Thiên Linh Nhi võ đạo thiên phú cũng không cao, nhưng nàng cực kỳ cường hãn lĩnh vực, là thương nghiệp thiên phú. Tốt, ta cũng nguyên một năm chưa thấy qua nàng, bất quá ta hiện tại còn không thể đi Thần Châu. Hoa Long Nguyệt minh bạch, Thần Châu cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Nhưng nàng biết, chỉ cần tu vi đạt tới thần cảnh thì có tư cách tiến vào 6 đại thần châu, nhưng là tại chân võ đại lục bên trong, cũng không chỉ 6 đại thần châu, mà chính là 7 đại thần châu, còn có tứ đại hải. Thứ 7 thần châu, đó là một cái thần tích, đó là một cái chuyên thuộc về thế lực cường đại tụ tập địa phương. Ngươi có người trong lòng rồi? Hoa Long Nguyệt đảo mắt hỏi Ngân Lân. Mà Ngân Lân lắc đầu nói, không có, ngươi làm gì hỏi như vậy? Chương 446, siêu thánh vực đệ nhất thiên tài. Ngân Lân gặp Hoa Long Nguyệt không có trả lời, sau đó minh bạch tâm tư của nàng. Thấy thế, Ngân Lân mỉm cười nói, ta tốt với ngươi, không là ưa thích ngươi, mà lại ta thích là nam nhân, không phải nữ nhân, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hoa Long Nguyệt gật đầu nói, ta coi là Long tộc không có hướng giới tính. Nàng sẽ cho rằng như vậy, đó cũng là rất chuyện không quá bình thường, dù sao không ít sinh linh đều là đơn hướng giới tính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta ngược lại thật ra ưa thích cùng nhân loại nữ tử tiếp xúc. Ngân Lân nói ra. Nàng lời này ngay trước Phương Hạo mà nói, nhưng nàng cũng là biết Phương Hạo là sẽ không để ý. Ngươi là ngoại lệ. Ngân Lân đối với Phương Hạo nói ra. Nàng không phải tại bận tâm Phương Hạo cảm thụ mới sẽ nói như vậy, nàng là thật cảm thấy Phương Hạo tại nàng nhận biết khác phái bên trong, thuộc về ngoại lệ một cái. Mà cái này ngoại lệ, đương nhiên là không ghét cùng Phương Hạo tiếp xúc. Ừm, các ngươi trò chuyện, ta trở về. Nói xong, Phương Hạo liền đi ra lầu các. Hắn tìm đến Hoa Long Nguyệt mục đích, vốn chính là vì hỏi thăm một chút Thiên Linh Nhi tin tức, nếu biết, vậy hắn cũng không cần thiết lưu tại hai người bọn họ ở giữa nói chuyện phiếm. Mà hắn cũng không thích nói chuyện phiếm. Trong mấy mắt, 3 ngày sau đó, Hải Thịnh Đài bên trong, hôm nay là tranh đoạt liên minh võ hội vô địch luật võ. Mà tụ tập tại Hải Thịnh Đài võ giả đã vượt qua 500.000 người. Cái này 500.000 người đều là mắt thấy trận này 500 năm tổ chức một lần luật võ. Liên minh võ hội luật võ, nhiều làm vinh quang chi tranh, có thể là đối với Phương Hạo tới nói, vẹn vẹn là vì tư nguyên tranh đoạt mà thôi. Nếu là hắn cầm tới cái này 11 tỷ chân nguyên châu khen thưởng, không ra một tháng, hắn liền có thể thực sự đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Chỉ cần bước vào siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, như vậy hắn liền có thể trực tiếp trở thành siêu thánh vực thánh tôn, đồng thời vô địch khắp cả siêu thánh vực. Tại Hải Thịnh Đài phía trên, đứng đấy 3 vị võ giả. Mà 3 vị này võ giả đều là theo 3 tổ tấn cấp hạng 1 võ giả. Phương Hạo, La Tuyết, còn có Sách Giám 3 người, đều hoàn thành rút tham. Trận đầu, từ Phương Hạo đối chiến La Tuyết. Trận thứ 2, từ Phương Hạo đối chiến Sách Giám. Trận thứ 3, từ La Tuyết đối chiến Sách Giám. Cái này 3 trận bên trong, ai có thể liên thắng 2 trận, cái kia nhất định là trở thành liên minh võ hội vô địch không thể nghi ngờ. Nếu như Phương Hạo chiến thắng La Tuyết, lại bại bởi Sách Giám, mà Sách Giám lại bại bởi La Tuyết, như vậy đem về tiến vào 3 đại hôn chiến luận võ. Nhưng là khả năng này, cơ hồ là không. Sau một nén nhang, trận đầu luận võ bắt đầu. Tại võ trên đài, xuất hiện một nam một nữ, mà hai người này chính là Phương Hạo cùng La Tuyết. Gặp nàng mở miệng nói, ta không muốn tiêu hao quá nhiều, thì 3 chiêu đi. La Tuyết câu nói này, tại nhiều võ giả xem ra, là đối thực lực của mình có 10 phần khẳng định. Mà bản ý của nàng lại là, không muốn cùng Phương Hạo lãng phí thời gian cùng tiêu hao thực lực, nàng biết không có khả năng đánh thắng Phương Hạo, cho nên muốn giữ lại toàn lực đi cùng Sách Giám tiến hành nhất chiến. Có thể. Phương Hạo nhẹ gật đầu. La Tuyết mỉm cười nói, ta xuất thủ. Nói, La Tuyết nhất trưởng hướng về Phương Hạo chính diện đánh tới. Mà cái kia trưởng khí tại võ đài bên trong, nổi lên năng lượng to lớn ba động, tùy theo cuốn sạch lấy toàn bộ võ đài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đài đều biến thành một mảnh hỗn loạn dấu hiệu. Mà lúc này, La Tuyết lập tức triển khai rào chu lực lượng. Cách cách. Nhất thời, La Tuyết hóa thành một cái rào chu. Cái kia rào chu vậy mà biến thành lửa màu xanh lam. Đây chính là La Tuyết đem rào chu lực lượng tiến hóa biểu hiện, nhưng đây cũng không phải là thần thú rào chu hình thái. Cách cách. Một đạo thiên la địa vong khí tức đem Phương Hạo bao phủ. Mà lúc này La Tuyết thì trong hư không, bệnh thành lấy cái này không chỗ ẩn trốn giống như 10 triệu mạng nện. Ầm. Nhất thời, Phương Hạo nắm chặt quả đấm, đem phía trước hết thảy đều anh mở. Mà La Tuyết lập tức dừng tay lại, gặp nàng cảm khái một tiếng nói, không nghĩ tới thực lực chúng ta sẽ kém cách nhiều như vậy, bất quá cũng thế. Nàng cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Phương Hạo, tại nửa năm trước, nàng liền biết Phương Hạo thực lực vượt xa chính mình. Mà tại thời điểm này bắt đầu, nàng liền biết Phương Hạo tuyệt đối là siêu thánh vực đệ nhất võ đạo thiên tài. Nàng biết, lấy Phương Hạo thực lực, khẳng định là vững vàng đoạt liên minh võ hội vô địch. Ta nhận thua. La Tuyết mỉm cười nói, nàng chỉ là cùng Phương Hạo qua 2 chiêu, cũng đã nhận thua. Nàng ngay từ đầu thì đã nói qua, muốn giữ lại thực lực đi cùng tình đấu liên minh Sách Giám tiến hành nhất chiến. Mục tiêu của nàng là tranh thủ liên minh võ hội người thứ hai. Nếu như tranh thủ không được, vậy cũng không có gì tiếc nuối, dù sao nàng đã tận lực. Nhận thua. Tại sao muốn nhận thua đâu? Chẳng lẽ là nàng người bán Hạo một cái nhân tình, cho nên mới sẽ nhận thua? Không, vừa mới ta cảm nhận được, các ngươi đều đã là siêu thánh cảnh võ giả, làm sao còn như thế vô tri, vừa mới Phương Hạo một quyền kia, thế nhưng là không có thi triển ra bất kỳ vũ khí nào, liền hóa giải La Tuyết cường đại thiên ti vạn lưới công kích, thử hỏi đây là lấy lòng. Nói như vậy, vậy hắn chẳng phải là cùng Sách Giám ở vào cùng một cấp bậc võ giả? Không, Sách Giám theo liên minh võ hội trận đầu luận võ bắt đầu, thì chưa từng có thử qua hai chiêu đánh bại đối thủ, đều là một chiêu nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, hơn nữa còn không có sự xuất ngũ thành thực lực, điều này nói rõ Sách Giám thực lực muốn hơn xa tại La Tuyết cùng Phương Hạo hai người. Xem ra lần này liên minh võ hội, tinh đấu liên minh Sách Giám là muốn đoạt lấy vô địch. Không có cách, ai bảo hắn là chúng ta siêu thánh vực đệ nhất thiên tài đây. Tại nhiều võ giả xem ra, La Tuyết cùng Sách Giám luận võ, cái kia La Tuyết tất nhiên cũng sẽ thua bởi Sách Giám, mà Phương Hạo thì cũng sẽ thua bởi Sách Giám. Kể từ đó, bọn họ cho rằng Sách Giám tất nhiên sẽ trở thành lần này liên minh võ hội vô địch, mà Phương Hạo thì là liên minh võ hội á quân, như vậy La Tuyết chính là quý quân. Thế nhưng là đại đa số võ giả suy đoán kết quả đều có thể cùng bọn hắn đi ngược lại. Dù sao La Tuyết thực lực, thế nhưng là tại Hoa Long Nguyệt cùng Ngân Lân phía trên. Coi như Ngân Lân cùng Hoa Long Nguyệt hai người liên thủ, cũng hoàn toàn không thấp La Tuyết. Mà La Tuyết thế nhưng là cầm giữ có thần thú lực lượng, đó cũng không phải là siêu thánh cảnh võ giả có thể sánh ngang lực lượng. Trận thứ 2 luận võ sắp bắt đầu. Mà Phương Hạo chỉ cần chiến thắng Sách Giám, như vậy hắn đem trực tiếp trở thành liên minh võ hội vô địch. Lúc này, tại võ trên đài, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, còn có một vị nhìn như 25-26 tuổi bộ dáng nam tử áo bào tím. Gặp hắn kiếm chỉ Phương Hạo, tùy theo nói, siêu thánh vực đệ nhất thiên tài chỉ có một cái. Hắn nói xong lời nói này thời điểm, đồng tử bên trong tràn đầy sát ý. Mà chúng võ giả làm thế nào có thể nghe không hiểu, vị này Sách Giám là không có ý định cho Phương Hạo có cơ hội sống sót. Làm tinh đấu liên minh võ giả, chỉ cần không vi phạm nhân đạo, cái kia có thể tùy ý chém giết, huống chi đây là một trận liên minh võ hội. Nếu là võ hội, đương nhiên là quyền cước không có mắt. Chết tại võ đài phía trên, cũng chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Hoàn toàn chính xác. Phương Hạo đồng ý vị này Sách Giám lời nói. Chúng võ giả biết, trận này luận võ cũng không phải nhàn nhạt thắng bại, mà chính là sẽ diễn biến thành một trận quyết đấu sinh tử. Chương 447, một chiêu miểu sát siêu thánh vực thiên tài. Tại Hải Thịnh đài bên trong, đặc biệt là tinh đấu liên minh cùng Lăng Thiên liên minh võ giả đều tại nhìn nhau. Mà Phương Hạo đại biểu thế nhưng là Lăng Thiên liên minh, mà cái kia Sách Giám đại biểu là tinh đấu liên minh, người nào như thắng được, đem quyết định cái nào liên minh trở thành vô địch liên minh. Tâm tình của bọn hắn dị thường khẩn trương, bởi vì liên minh vinh diệu tùy thời bạn tại trên người của bọn hắn. Nhưng là loại này vinh diệu cảm giác tại Phương Hạo trên thân, đó là vi hổ kỳ vi. Hắn vốn chính là lấy khách khanh thân phận, trở thành Nam Minh môn người mà thôi. Hắn tham dự liên minh võ hội mục đích chỉ là vì tài nguyên tu luyện, cái kia phần liên minh vinh diệu cảm giác, hắn có thể nói là không thèm để ý chút nào. La Tuyết tự lẩm bẩm nói một câu, xem ra ta cũng không cần thiết ra sân. Nàng biết, Phương Hạo nhất định sẽ giết cái kia tinh đấu liên minh Sách Giám, mà nàng tiếp xuống cái kia một trận cùng Sách Giám luận võ, cũng không có khả năng cùng một người chết tiến hành luận võ, cho nên nói, nàng là thật không cần thiết ra sân. Mà nàng cũng thuận lợi trở thành liên minh võ hội người thứ hai. Đây là nàng dự kiến kết quả, nhưng là tuyệt đại đa số võ giả đều cảm thấy Phương Hạo có thể sẽ vẫn lạc ở đây, cũng không phải là Sách Giám vẫn lạc. Tại cái này Hải Thịnh đài bên trong, hiểu rõ nhất Phương Hạo thực lực không phải Ngân Lân, cũng không phải Hoa Long Nguyệt, càng không phải là Nam Minh Thánh Vương, mà chính là La Tuyết. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, cái kia võ đài bên trái bạo phát ra một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ ba động. Đó là Sách Giám đem lực lượng hội tụ đến trường kiếm của hắn bên trong, mà hắn cũng muốn lấy một kiếm này đem Phương Hạo đánh chết. Thật sự là hắn muốn một chiêu chớp nhoáng giết chết Phương Hạo, nhưng vấn đề là hắn không có khả năng làm được điểm này. Thiên Hải kiếm kỹ, khuê. Giống. Nhất thời, tại Sách Giám một kiếm này đánh ra thời điểm, kiếm khí kia vậy mà tạo thành một cái cự đại hình người khô lâu, đồng thời tay cầm cự kiếm hướng về Phương Hạo bổ tới. Cái kia mênh mông chiêu thức để chúng võ giả đều hoảng sợ không thôi. Bọn họ làm sao lại muốn đến Sách Giám lực lượng vậy mà mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thấy thế, Phương Hạo hít sâu một hơi, sau đó không nhanh không chậm lấy ra sau lưng trọng kiếm Thiên Ngự Tuyệt Diệt. Theo hắn một kiếm này bổ ra về sau, kiếm khí khổng lồ dường như bổ ra giữa thiên địa giống như, lúc này đem phía trước to lớn khô lâu kiếm khí đánh cho biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, đạo này kiếm khí khổng lồ càng là trực tiếp đem phía trước võ giả bổ ra hai nửa. Cái gì? Tình cảnh này để tại chỗ tất cả võ giả, bao quát Tam Đại Liên Minh Minh Chủ đều trừng lớn hai mắt. Không biết qua bao lâu, chúng võ giả mới phản ứng được. Hắn một chiêu chớp nhoáng giết chết siêu thánh vực đệ nhất thiên tài. Cái này, chúng võ giả khẩu khí đều tràn đầy hoảng sợ cùng cảm khái. Mà tinh đấu liên minh võ giả đối Phương Hạo càng là tràn đầy sát ý, nhưng bọn hắn làm thế nào có thể tại cái này đối Phương Hạo xuất thủ? Dù sao Lăng Thiên Liên Minh thế lực cũng không phải ăn chay. Lăng Thiên Liên Minh Phương Hạo chiến thắng. Truyền tức, tại võ đài bên trong xuất hiện một vị trọng tài, đồng thời đối Phương Hạo chúc mừng nói, chúc mừng ngươi trở thành lần này liên minh võ hội vô địch. Đa tạ. Phương Hạo chắp tay nói. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua năm ngày, liên minh võ hội kết thúc về sau, Phương Hạo liền lấy được tất cả khen thưởng, đồng thời trở về Nam Minh môn. Hắn đem tư nguyên ngoại ý muốn trưởng không quyền, bao quát cái này nguy nga trưởng không quyền, đều toàn quyền giao cho Nam Minh Thánh Vương. Mà Nam Minh Thánh Vương cũng là đem những thứ này trưởng không quyền ôm đồn xuống dưới. Tại Nam Minh môn bên trong, Nam Minh Thánh Vương đi vào Phương Hạo bên người, sau đó nói, ngươi cần bế quan chỗ tu luyện, thuộc về Nam Minh Thánh Tích, chỗ đó trừ ngươi ở ngoài, không ai có thể tiến hành nhập định, cũng không có người có thể trong vòng nửa năm xông vào nơi đây. Phương Hạo chắp tay nói, đà tạ môn chủ. Lời khách khí cũng không cần giảng, là ngươi bế quan sau khi đi ra, toàn bộ siêu thánh vực lại sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi, khả năng này lại là thời đại của ngươi. Nam Minh Thánh Vương nói ra. Nói, Nam Minh Thánh Vương đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Phương Hạo, sau đó nói, nơi này có ngươi đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 9 tu vi tư nguyên. Bao nhiêu? Phương Hạo hiếu kỳ hỏi. 57 tỷ. Nam Minh Thánh Vương nói ra. Môn chủ, cái này. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Thấy thế, Nam Minh Thánh Vương nói ra, không chỉ là Nam Minh môn, còn có toàn bộ Lăng Thiên Liên Minh. Bất quá cũng thế, Nam Minh môn không có khả năng có hơn 50 tỷ chân nguyên châu. Nhưng là toàn bộ Lăng Thiên Liên Minh thế lực thì không đồng dạng. Mà Phương Hạo nhận cái này một khoản tài nguyên tu luyện, như vậy mang ý nghĩa hắn muốn vì Lăng Thiên Liên Minh nỗ sự. Phương Hạo vẫn là tiếp nhận cái này một khoản tài nguyên tu luyện. Nam Minh Thánh Vương nói ra, tam đại liên minh thế lực tất cả tài nguyên tu luyện cùng nhau, hẳn là đủ bồi dưỡng một vị đột phá siêu thánh cảnh tu vi võ giả. Phương Hạo hỏi, môn chủ có ý tứ là? Nam Minh Thánh Vương nói ra, không chỉ là lão phu một người ý tứ, còn có Lăng Thiên Liên Minh, bao quát Minh Nhật Liên Minh ở bên trong, ngươi có thể hiểu. Phương Hạo gật đầu nói, ta minh bạch. Nam Minh Thánh Vương hỏi, thời gian 10 năm đầy đủ rồi hả? Phương Hạo nói ra, có lẽ không dùng thời gian lâu như vậy đi. Hắn đương nhiên không dùng thời gian lâu như vậy, mới có thể trở thành thánh tôn. Hắn chỉ cần đột phá tới siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong một khắc này, liền có thể trực tiếp thành làm một đời thánh tôn. Nam Minh Thánh Vương nói ra, như thế thuận tiện. Hắn căn bản cũng không cần cùng Phương Hạo giảng vô cùng kỹ càng, bởi vì hắn biết Phương Hạo là cái người biết chuyện, càng là một cái đáng giá Lăng Thiên Liên Minh dốc hết tất cả tài nguyên tu luyện bồi dưỡng siêu thánh vực đệ nhất thiên tài. Chỉ cần Lăng Thiên Liên Minh đem Phương Hạo bồi dưỡng thành vì siêu thánh vực mạnh nhất võ giả về sau, như vậy siêu thánh vực tam đại liên minh bố cục, đem lại bởi vậy đánh vỡ. Mà Lăng Thiên Liên Minh cũng lại bởi vậy chấp chưởng toàn bộ siêu thánh vực. Loại này tạo thế chân vạc siêu thánh vực thế lực, tại duy trì ngàn ngàn vạn vạn năm về sau, bị đánh ngoại lệ cục, cũng là thời gian trào lưu thôi. Mà Phương Hạo chỉ bất quá trở thành trận này cải cách trào lưu kẻ thúc đẩy mà thôi. Kỳ thật Lăng Thiên Liên Minh thì là muốn mượn nhờ Phương Hạo lực lượng, diệt đi tinh đấu liên minh, đồng thời chấp chưởng toàn bộ siêu thánh vực. Cái này cũng là dã tâm của bọn hắn không thể nghi ngờ. Mà Phương Hạo cũng cam nguyện thành vì bọn họ bồi dưỡng đòn sát thủ, dù sao hắn sẽ không theo tài nguyên tu luyện không qua được, và lại, hắn hiện tại cùng tinh đấu liên minh thế lực đã hoàn toàn cựu thị. Nếu như tinh đấu liên minh có cơ hội, nhất định sẽ đem Phương Hạo chém thành muôn mảnh không thể nghi ngờ. Một lát sau, Phương Hạo tiến vào Nam Minh Thánh Tích bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn hiện tại đã có 80 tỷ tài nguyên tu luyện, mà cái này một khoản tài nguyên tu luyện, chỗ không chừng có thể làm cho hắn đột phá tới thần cảnh, mà không phải siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đơn giản như vậy. Dù sao hắn tu vi hiện tại liền đã bước vào siêu thánh cảnh tầng thứ 9, dựa vào mấy triệu đại đạo, hắn cũng có thể lấy 500 ngàn ức chân nguyên châu, thực sự đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Còn thừa lại hơn 70 tỷ chân nguyên châu, là có cực lớn khả năng có thể để hắn bước vào thần cảnh, trở thành siêu thánh vực đệ nhất cường giả. Lướt nhẹ qua, tại trong chất như núi chân nguyên châu bên cạnh, cái kia núi liền không dứt chân khí, đang không ngừng tràn vào Phương Hạo thể nội. Chương 448, bán thần cảnh đệ nhất trọng. Lấy hắn võ đạo thiên phú, hấp thu cái này 80 tỷ chân nguyên châu chân khí, tối thiểu cũng muốn thời gian 1 tháng. Nhưng đổi lại là thần phẩm thiên phú phía dưới võ giả, muốn hấp thu 8 triệu chân nguyên châu chân khí, tối thiểu cũng muốn thời gian 3, 5 năm, thậm chí là 10 năm trở lên. Hiện tại siêu thánh vực còn là ở vào một mảnh yên tĩnh. Cái này bình tĩnh, đương nhiên đáng giá là đại cục thế phía trên bình tĩnh. Mà lần này liên minh võ hội kết thúc về sau, tam đại liên minh thế lực đều tiến vào nghỉ ngơi dưỡng sức bên trong. Khả năng trong vòng 10 năm không có một trận đại quy mô chiến đấu, nhưng là 10 năm sau liền khó nói chắc. Dù sao tinh đấu liên minh cùng Lăng Thiên Liên Minh, còn có Minh Nhật Liên Minh, đều muốn cải biến trước mắt bố cục, chỉ có cải biến trước mắt bố cục mới có thể tiến một bước phát triển. Hiện tại cái này tam đại liên minh thế lực hình thành thế chân vạc đã rất nhiều năm, một mực rằng có nữa sẽ không lại tiến một bước võ đạo phát triển, đây là chuyện tất nhiên. Phương Hạo nhận Lăng Thiên Liên Minh bồi dưỡng tư nguyên, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, thay Lăng Thiên Liên Minh làm chút hiện thực. Nhưng cái này hiện thực cũng muốn chờ hắn bế quan tu luyện sau khi đi ra. Bây giờ, không chỉ có là Phương Hạo tại bế quan tu luyện, mà Ngân Lân, La Tuyết bọn người cũng tại bế quan tu luyện bên trong. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 37 ngày. Tại cái này 37 ngày bên trong, hắn vẫn luôn tại điên cuồng bế quan tu luyện, một khắc đều không có rảnh rỗi. Mà hắn cũng bởi vậy đem 80 tỷ chân nguyên châu tất cả đều hấp thu song song. Ngay tại vừa rồi, hắn vượt qua lục đạo lôi kiếp, bước vào bán thần cảnh đệ nhất trọng tu vi. Ta dựa vào, ta hồn xuyên. Nhất thời, tại Phương Hạo thể nội, truyền ra một vị nam tử thanh âm. Người địa cầu. Phương Hạo nhún vai, hắn nghe cái này đoạt xá người khẩu khí thì là tới từ địa cầu. Mà hắn cũng không phải lần đầu tiên bị đến từ địa cầu võ giả đoạt xá. Ta ném, cái này nhục thể làm sao còn có người? Cái kia đoạt xá người chửi rủa một tiếng, sau đó nếm thử đem Phương Hạo linh hồn bức đi ra, từ đó chiếm cứ thân thể. Thế nhưng là hắn không phải là tu vũ giả, cũng không phải địa cầu tu chân giả, mà lại linh hồn lực cũng là một cái chưa bao giờ đặt chân võ đạo phổ thông linh hồn của con người lực, căn bản cũng không có biện pháp đoạt xá đến Phương Hạo thân thể. Mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, trực tiếp phóng xuất ra một đạo to lớn linh hồn lực, từ đó tạo thành một cái hắc động, đồng thời đem hắn thôn phệ. Mặc kệ là như thế nào người, chỉ cần là đoạt xá người, Phương Hạo liền sẽ không tùy ý hắn làm càn. Tuy theo, Phương Hạo không ôm hy vọng dung hợp vị này đoạt xá người đại đạo. Siêu năng giả. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn dung hợp vị này đoạt xá người mới biết được, vị này đoạt xá người lại là một vị siêu năng giả. Mà hắn siêu năng lực lại là cách không lấy vật. Có cái này siêu năng lực, Phương Hạo có thể tùy thời tùy chỗ theo trên người người khác cầm tới mình muốn hết thảy đồ vật. Nhưng là bị phát hiện, hậu quả kia khẳng định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn cũng sẽ không trắng trợn tiến hành cách không lấy vật. Sau một canh giờ, Phương Hạo một mình tiến vào Nam Minh Thánh Vương trụ sở. Mà tại một cái trong đình viện, Nam Minh Thánh Vương nhìn đến Phương Hạo thời điểm, sắc mặt cực kỳ chấn kinh, bởi vì hắn nhìn không thấu Phương Hạo tu vi. Nhưng hắn biết, Phương Hạo đã áp đảo siêu thánh cảnh phía trên. Ngươi bước vào bước đầu tiên thần cảnh lĩnh vực. Nam Minh Thánh Vương hỏi. Đúng thế. Phương Hạo gật đầu nói. Nghe vậy, Nam Minh Thánh Vương thật lâu không thể đình chỉ biểu tình khiếp sợ, dù sao Phương Hạo là hắn gặp qua yêu nghiệt nhất võ giả, không có cái thứ hai. Nhưng lại yêu nghiệt như thế võ giả, vẫn còn có như thế trầm ổn tư thái, cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Dù sao đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, mà Phương Hạo thực lực đã xa xa áp đảo Nam Minh Thánh Vương phía trên, còn có thể lấy vãn bối tư thái cùng hắn nói chuyện với nhau, cái này há có thể không cho hắn cảm thấy Phương Hạo là một người trầm ổn võ giả. Phương Hạo nói ra, tinh đấu liên minh diệt trừ bảng danh sách có sao? Nghe vậy, Nam Minh Thánh Vương lập tức biết Phương Hạo đánh được rồi. Thấy thế, Nam Minh Thánh Vương gật đầu nói, có, tinh đấu liên minh 17 người, là tinh đấu liên minh trụ cột vương vàng. Phương Hạo hỏi, cái này 17 người, ngoại trừ 3 vị liên minh chính phó minh chủ bên ngoài, còn có 14 cái là tinh đấu liên minh thế lực thủ lĩnh a. Không sai, chỉ cần bọn họ bị diệt về sau, tinh đấu liên minh tựa như cùng năm bè bảy mảng, đụng một cái thì tàn. Nam Minh Thánh Vương nói ra. Thấy thế, Nam Minh Thánh Vương đem một phần tinh đấu liên minh bảng danh sách đưa cho Phương Hạo. Mà hắn đem bảng danh sách đưa cho Phương Hạo về sau, liền lập tức đem chính mình băng che lại. Môn chủ, ngươi đây là? Phương Hạo hỏi. Nam Minh Thánh Vương nói ra, vì gây nên càng thêm lớn phiền phức, lão phu chỉ có thể làm như thế. Cách cách. Nhất thời, Nam Minh Thánh Vương hoàn toàn bị băng che lại. Hắn là tại vì Phương Hạo làm sau cùng giải vây, dù sao ngoại trừ siêu thánh vực thế lực bên ngoài, còn có thực lực càng mạnh mẽ hơn, sẽ phát hiện Phương Hạo. Mà hắn là duy nhất biết Phương Hạo thực sự đến bán thần cảnh võ giả, yêu nghiệt như thế võ giả, những cái kia chuyên môn bóp chết thiên tài thế lực, nhất định sẽ theo Nam Minh Thánh Vương trên thân thu hoạch manh mối, từ đó biết được hết thảy chân tướng. Mà Nam Minh Thánh Vương đem chính mình đóng băng về sau, liền như là một người chết, nếu như bị cường ngạnh giải phóng, hắn liền sẽ chết đi, trừ phi chính hắn tiếp xúc đóng băng trạng thái. Đây là bảo toàn chính mình, cũng là bảo toàn Phương Hạo biện pháp duy nhất. Mà hắn sẽ khi nào giải phóng, đoán chừng muốn chờ siêu thánh vực xuất hiện mới thế cục một khắc này. Thấy thế, Phương Hạo đối với đóng băng trạng thái Nam Minh Thánh Vương chắp tay, liền rời đi Nam Minh môn. Hắn tiến vào bảy đại thần châu trước đó, đương nhiên muốn đi làm một chuyện khác, cái kia chính là diệt trừ rơi tinh đấu liên minh cái này 17 cái võ giả, cũng coi là báo đáp Lăng Thiên liên minh cho mình bồi dưỡng tư nguyên. Trong hư không, Phương Hạo đổi lại một kiện áo choàng. Cho dù có người nhìn đến hắn, cũng chẳng qua là cảm thấy Phương Hạo là một vị người thần bí, cũng sẽ không cho là hắn, cũng là lúc trước cái kia tại Liên Minh Võ Hội đoạt được vô địch Phương Hạo. Dù sao bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, mới đi qua thời gian một tháng, Phương Hạo liền từ siêu thánh cảnh tầng thứ 9, thực sự đến bán thần cảnh đệ nhất trọng tu vi. Đừng nói là những cái kia võ giả, liền xem như Nam Minh Thánh Vương, muốn không phải Phương Hạo chính miệng thừa nhận, hắn cũng không thể tin được. Tìm được. Phương Hạo thông qua thần thức, lập tức khóa chặt một cái phương hướng. Hắn nhưng là bước vào bán thần cảnh tu vi, lấy thần thức phát giác siêu thánh vực võ giả, còn không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Mà hắn tại siêu thánh vực bên trong cũng không có phát hiện còn lại bán thần cảnh tu vi võ giả, cái này cũng nói, tại siêu thánh vực bên trong, trừ hắn một người bên ngoài, đã mất còn lại bán thần cảnh tu vi võ giả. Kể từ đó, hắn có thể không chút kiêng kỵ diệt trừ rơi tinh đấu liên minh 17 vị võ giả. Tại diệt trừ rơi tinh đấu liên minh cái kia 17 vị võ giả về sau, hắn chả muốn diệt trừ hai cái thế lực võ giả. Hai cái này thế lực, tự nhiên cũng là tại siêu thánh vực, bọn họ chính là Hắc Bạch Diêm La, cùng Hắc Ám thế lực võ giả, hắn muốn hủy diệt hoàn toàn mình tại siêu thánh vực nhất cử nhất động, sau đó lấy không chứng nhận vô danh chi thân, tiến vào bảy đại thần châu. Chương 449, gọn gàng. Nam Ngạc thế lực thủ lĩnh. Cái này Nam Ngạc thế lực cũng là tại siêu thánh vực phía nam, cùng Nam Minh môn cách nhau không xa. Nhưng Nam Minh môn lại là Lăng Tiên liên minh, mà Nam Ngạc thế lực thì là Tinh Đấu liên minh. Tại một chỗ bên vách núi phía trên, ngồi xếp bằng một vị nam tử, hắn xem ra ước chừng 50 tuổi, người mặc một bộ tử bào, bên cạnh để đó một thanh ngoạt lớn đao. Mà người này chính là Nam Ngạc thế lực thủ lĩnh, tu vi càng tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Phương Hạo xuất hiện tại hắn sau lưng, đã có 3 hơi thời gian, hắn vẫn không có phát hiện Phương Hạo tồn tại. Một hồi, cái này Nam Ngạc thế lực thủ lĩnh tại xoay người trong nháy mắt, đã thấy một đạo kiếm quang tiềm lược trực tiếp lướt qua cổ họng của hắn. Hắn kinh hãi một tiếng, liền nằm trên mặt đất, đồng thời hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Hưu. Phương Hạo thu hồi trọng kiếm, trực tiếp tiến về một chỗ khác. Tại siêu thánh vực phương nam, cũng có 7 cái tinh đấu liên minh thế lực, mà tại danh sách trong tay của hắn bên trong, cái này phương nam cùng sở hữu 6 vị là muốn đánh chết. 2 canh giờ về sau, Phương Hạo đi tới Nam Đôn thế lực lãnh địa, mà hắn lập tức khóa chặt đánh chết mục tiêu, vị trí. Hắn có thể thông qua thần thức, đối phương tròn vài dặm bên trong võ giả, tiến hành tìm tòi. Nếu như phát hiện mục tiêu, đương nhiên sẽ lập tức đi diệt trừ. Mà lại hắn nắm giữ vạn vật định vị cùng truy tung năng lực, bất kể là ai, chỉ cần đi vào hắn tìm tòi phạm vi, vậy hắn nhất định có thể tìm thấy được người này. Trừ phi là thần cảnh phía trên võ giả, hắn mới không cách nào tìm tòi, dù sao thần cảnh phía trên võ giả đã vượt qua hắn năng lực báo trước phạm vi. Nhưng muốn là thần cảnh phía trên võ giả, tại phóng thích ra lực lượng cường đại, lại hoặc là bộc phát ra cường đại linh hồn lực một khắc này, như vậy Phương Hạo liền có thể lập tức tìm thấy được người này vị trí cụ thể. Không tại lãnh địa a. Phương Hạo chỉ là tìm tòi khí tức mạnh mẽ nhất, nhưng là cái này Nam Đôn thế lực lãnh địa, nhưng không thấy có thể cùng Nam Ngạc thế lực thủ lĩnh không kém bao nhiêu khí tức. Nhưng bất kể như thế nào, hắn trước lần theo khí tức cường đại lại nói, nói không chừng cái này Nam Đôn thế lực thủ lĩnh cường đại không phải thế lực, mà chính là mưu trí, cũng là có khả năng này. Một lát sau, Phương Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một tia cười lạnh độ cong. Nguyên lai là một cái thú nhân. Phương Hạo nhún vai, hắn rốt cục phát giác cái này Nam Đôn thế lực thủ lĩnh là một vị thú nhân, mà cái này Nam Đôn thế lực thủ lĩnh lại tuyệt không phải là một cái cuồng bạo thú nhân, ngược lại mà lại là một cái giỏi về ẩn tàng thú nhân. Đương nhiên ẩn tàng không phải thực lực, mà chính là giấu ở trong hắc ám. Hưu, hắn lập tức hướng về một chỗ bay đi. Hắn hiện tại tốc độ di chuyển hoàn toàn vượt qua siêu thánh vực bất luận một vị nào võ giả tốc độ di chuyển, liền xem như bán thần cảnh tầng thứ 5 phía dưới võ giả cũng không đuổi theo kịp Phương Hạo tốc độ di chuyển. Tại một cái hoàn toàn phong bế bí cảnh bên trong, Phương Hạo đi thẳng vào. Cái này bí cảnh liền xem như phong bế, cũng không có khả năng phong một vị bán thần cảnh tu vi võ giả. Tại một cái đen nhánh bí cảnh bên trong, Phương Hạo ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi vị, đây thật là hắc bức thú nhân đặc biệt mùi vị. Giang giác. Phương Hạo tay nâng kiếm rơi, ở cái này đen nhánh bí cảnh bên trong, vừa ra tay, liền đem Nam Đôn thế lực thủ lĩnh cho đánh chết. Cho dù có người phát hiện Nam Đôn thế lực thủ lĩnh vẫn lạc, đoán chừng cũng là hồi lâu sau, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, ở vào bế quan tu luyện bên trong Nam Đôn thế lực thủ lĩnh sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn là bị người một kiếm chí tử. Nói không chừng các loại người khác phát hiện hắn thời điểm, đã là một bộ hài cốt. Truyền tức, 7 ngày sau đó, Phương Hạo đã liên tục đánh chết 14 cái thế lực thủ lĩnh, chỉ còn lại có Tinh Đấu Liên Minh minh chủ. Mà lúc này, Tinh Đấu Liên Minh hoàn toàn ở vào trong khủng hoảng. Bọn họ là hoàn toàn không biết, đến cùng là ai tại cái này mấy cái ngày bên trong, xúc trừ đi Tinh Đấu Liên Minh 14 cái thế lực thủ lĩnh. Hiện tại, Tinh Đấu Liên Minh minh chủ còn có còn lại mấy vị thủ lĩnh, đều tụ tập tại một cái đại điện bên trong chỗ bí sự. Bọn họ chắc chắn sẽ không để Lăng Thiên Liên Minh, còn có Minh Nhật Liên Minh hai cái này thế lực phát hiện liên minh bọn họ đã tổn thất hết 14 vị thế lực thủ lĩnh. Nếu để cho bọn họ biết, cái kia Tinh Đấu Liên Minh tất nhiên sẽ bị Lăng Thiên Liên Minh cùng Minh Nhật Liên Minh liên thủ chỗ diện trừ rơi. Minh Nhật Liên Minh cùng Lăng Thiên Liên Minh địch nhân lớn nhất, đương nhiên là Tinh Đấu Liên Minh. Dù sao Tinh Đấu Liên Minh cho tới nay đều thông qua các loại thủ đoạn diệt trừ Lăng Thiên Liên Minh cùng Minh Nhật Liên Minh thế lực. Cũng chính vì vậy, Minh Nhật Liên Minh mới có thể cùng Lăng Thiên Liên Minh quan hệ vi diệu. Minh chủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Đúng vậy à, lại tiếp tục như thế, liên minh nội bộ đã lòng người bàng hoàng, mà lại tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Đều im miệng cho ta. Tại Tinh Đấu Liên Minh trong đại điện, mấy vị võ giả hai mặt nhìn nhau, kỳ thật trong lòng bọn hắn cũng là cực sợ. Minh chủ, ta có một cái biện pháp. Nghe vậy, một vị nam tử mặc áo bào đỏ, chỉ lời mới vừa nói nam tử nói ra, mau nói. Minh chủ, có thể trong nháy mắt đánh chết liên minh chúng ta 14 vị thủ lĩnh người, cái kia chắc là một cái thánh tôn cấp bậc võ giả, hơn nữa còn có cực kỳ ẩn nấp thủ đoạn, nếu không là không thể nào tại Lặng Yên không tiếng động thời điểm đánh chết chúng ta 14 thế lực người. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm a, nói thẳng, có biện pháp nào? Hồng bào nam tử kia giống lên một tiếng về sau, lại gặp một vị khác võ giả mở miệng nói ra, chúng ta không ngại để Hắc Bạch Diêm La cùng Hắc Ám thế lực võ giả xuất thủ. Ngươi điên rồi. Đó là phải tốn rất đại giới tiễn, chúng ta Tinh Đấu Liên Minh bồi cái táng ra bại sản cũng mời không nổi a. Thủ lĩnh nói rất đúng, cái này căn bản liền tính không ra, chúng ta cũng sẽ chết. Bọn họ lại há lại không biết Hắc Ám thế lực còn có Hắc Bạch Diêm La phong cách hành sự. Không chỉ có như thế, nếu như hai cái này thế lực thật xuất thủ, còn lại chính nghĩa thế lực cũng sẽ chen chân trong đó. Mà Hắc Ám thế lực cũng không thể là vì cái này một chút sự tình mà cùng chính nghĩa thế lực liều mạng. Và lại, Hắc Ám thế lực còn có Hắc Bạch Diêm La tổ chức 89 phần 10 là sẽ không xuất thủ, bởi vì không đáng. Tinh Đấu Liên Minh minh chủ nói ra, Hắc Bạch Diêm La tổ chức phong cách hành sự, người ta đều giải, trừ phi người này là siêu thánh vực tuyệt đối thiên tài võ giả, mà Hắc Ám thế lực tuyệt đối không thể đụng vào. Cái kia minh chủ có ý tứ là? Một vị võ giả dò hỏi. Tinh Đấu Liên Minh minh chủ nói ra, chúng ta muốn biết là ai giết 14 vị thế lực thủ lĩnh, nếu như người này thật là chúng ta siêu thánh vực thiên tài võ giả, mà chúng ta thì có nắm chắc mời được đến Hắc Bạch Diêm La tổ chức thế lực tướng giúp bọn ta giết địch. Đúng vậy, nhưng chúng ta làm sao? Minh chủ, ta có một kế, có thể dẫn hắn đi ra. Mau nói. Tinh Đấu Liên Minh minh chủ vung tay lên, để người này đừng có lại quanh co lòng vòng. Cũng là mồi nhử, hắn đã muốn diệt trừ chúng ta Tinh Đấu Liên Minh thế lực thủ lĩnh, như vậy chúng ta thì tới một cái gậy ông đập lưng ông, nhất định có thể biết là ai giết ta nhóm 14 cái thế lực thủ lĩnh. Chương 450, siêu thánh vực sát thần. Không dùng phiền toái như vậy. Hưu. Phương Hạo là người chưa tới, thanh âm tới trước. Nhưng lại tại hắn đi tới nơi này cái đại điện thời điểm, còn kèm theo từng đạo kiếm ảnh lấp loé. Nhất thời, tại đại điện bên trong 9 vị võ giả, tất cả đều bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Bọn họ trước khi chết, chỉ thấy một người mặc áo choàng nam tử, liền Phương Hạo bộ dáng đều không có thấy rõ ràng, cũng đã toàn bộ ngã xuống nơi này. Trong mấy mắt, sau 5 ngày, siêu thánh vực phát sinh món này điên cuồng sự tình, để tất cả võ giả đều đang nghị luận không nghỉ. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai, tại ngắn ngủi mấy cái trời thời gian bên trong, tiêu diệt Tinh Đấu Liên Minh minh chủ cùng tất cả thế lực thủ lĩnh. Mà biết cái này chân tướng, đương nhiên chỉ có Nam Minh Thánh Vương một người, nhưng là hắn hiện tại đã là ở vào đóng băng trạng thái. Giờ phút này, Phương Hạo đi tới Nam Minh môn. Tại Nam Minh môn một cái thánh tích bên trong, Phương Hạo thấy được đóng băng Nam Minh Thánh Vương, cùng tại đóng băng chung quanh ba tên võ giả. Mà cái này ba tên võ giả chính là Phương Hạo chủ yếu diệt trừ đối tượng. Hắn đánh giết siêu thánh vực Tinh Đấu Liên Minh người, mục đích đúng là dẫn xuất bọn họ. Mà bọn họ chính là Hắc Ám thế lực võ giả. Ba vị này Hắc Ám thế lực võ giả chính là Hắc Ám Liên Minh người. Hắc Ám Liên Minh biết được siêu thánh vực xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, có thể chớp nhoáng giết chết Tinh Đấu Liên Minh đứng đầu cường giả, bọn họ chính là muốn tìm ra người này, đồng thời bọn họ tới mục đích, hoặc là cũng là lôi kéo, hoặc là cũng là mạt sát. Mà lôi kéo không được, tự nhiên là muốn mạt sát Phương Hạo vị này thiên tài. Là ngươi? Ba vị này võ giả đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Phương Hạo nhìn lấy ba vị này võ giả, sau đó nói, các ngươi tới thật nhanh. Nghe vậy, trong đó một vị mang theo ba cái chữ vật giới chỉ nam tử, hướng phía trước hành tẩu một bước, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, xem ra ngươi cũng biết sự hiện hữu của chúng ta. Phương Hạo nói ra, đương nhiên biết, nếu không ta làm sao lại dẫn dụ các ngươi đi ra? Mục đích? Trong đó một vị võ giả hỏi. ba vị này võ giả cũng không phải là siêu thánh vực võ giả, bọn họ hẳn là vừa tới siêu thánh vực võ giả, hơn nữa còn là hắc ám thế lực không thể nghi ngờ. Tu vi của bọn hắn cũng không thấp, mỗi một võ giả tu vi đều tại bán thần cảnh tầng thứ 3. Ba vị bán thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả đến đây siêu thánh vực bên trong, xem như cấp nổi Phương Hạo mặt mũi. Nhưng là mặt mũi này, Phương Hạo lại sẽ không hé diện. Các ngươi hắc ám liên minh tới tìm ta mục đích, hoặc là chính là vì lôi kéo ta, hoặc là cũng là bóp chết ta, mà các ngươi cùng ta nói, vậy khẳng định là muốn kéo áp sát ta thành cho các ngươi hắc ám thế lực võ giả, mà mục đích của ta, các ngươi cũng cần phải rõ ràng. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, một vị nam tử mặc áo bào tím cười to nói, ngươi có phải hay không thật để cao bản thân rồi? Phương Hạo nói ra, ta một mực không có đem mình làm một chuyện, ta chỉ là không đem các ngươi coi là chuyện đáng kể mà thôi. Thấy thế, ba vị này võ giả lập tức đối Phương Hạo sinh ra nồng đậm sát ý. Bọn họ nếu là hắc ám liên minh người, võ đạo thực lực tự nhiên không yếu, mà lại bọn họ võ đạo thiên phú cũng là tương đương độ cao. Nếu không, là tuyệt đối không có khả năng trở thành hắc ám liên minh người. Phương Hạo nói ra, tên của các ngươi đơn phía trên sẽ không lại sẽ có tên của ta. Đúng thế, sau khi ngươi chết sự tình. Nói xong, ba vị này võ giả vậy mà lập tức thoáng hiện đến Phương Hạo trước mặt, đồng thời đối Phương Hạo triển khai công kích. Diệt, hưu, ba đạo quang mang hội tụ ở Phương Hạo trên thân, lập tức sinh ra to lớn nổ tung. Ầm ầm, chung quanh ngàn trượng bên trong đều hóa thành một vùng phế tích. Mà ba vị này võ giả cũng không có cảm nhận được Phương Hạo khí tức, bọn họ lại không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo cũng là siêu thánh vực siêu cấp thiên tài, tự nhiên muốn biết Phương Hạo triệt để chết đi, bọn họ mới dám buông lòng cảnh giác. Cái gì? Đột nhiên, Phương Hạo sống sờ sờ đứng tại ba người bọn họ trước mặt lúc, này mới khiến ba người bọn họ hoảng sợ. Phương Hạo nói ra, các ngươi cần phải báo cáo Thần Châu Hắc Ám Liên Minh. Phương Hạo lời nói này chỉ là chính mình sự tình, muốn là ba vị này võ giả báo lên Thần Châu Hắc Ám Liên Minh, cái kia Phương Hạo tiến vào Thần Châu, cũng sẽ trở thành Hắc Ám Liên Minh ách sát người. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đối liên minh chúng ta sự tình hiểu rõ như vậy? Ba vị này võ giả, thậm chí nghĩ đến Phương Hạo có phải hay không là chính nghĩa liên minh người. Mà mọi người đều biết, chính nghĩa liên minh là chuyên môn đối phó Hắc Ám Liên Minh thế lực. Mà Hắc Ám thế lực, nhưng lại có Hắc Ám Liên Minh, Hắc Ám tổ chức, Hắc Ám giáo phái, cùng Hắc Ám quân đoàn. Nhưng là mỗi một cái Hắc Ám thế lực vị trí sự tình cũng không giống nhau, Hắc Ám quân đoàn vị trí sự tình, đương nhiên là cùng quân đoàn có liên quan. Hắc Ám giáo phái đối phó, cũng là chân võ đại lục hết thảy dạy dỗ. Phương Hạo nói ra, biển người mênh mông một võ giả. Kẻ này một khắc cũng không thể lưu. Ba vị này võ giả ý thức được Phương Hạo về sau muốn là trưởng thành, nhất định sẽ là Hắc Ám Liên Minh một tên kình địch. Bởi vì Phương Hạo đối Hắc Ám Liên Minh biết quá nhiều, mà lại thực lực lại cường đại như thế, đồng thời tu vi vẫn chỉ là tại bán thần cảnh đệ nhất trọng mà thôi, liền có thể ngăn trở bọn họ ba vị bán thần cảnh tầng thứ 2 tu vi công kích. Nếu để cho Phương Hạo tu vi đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 2, như vậy ba người bọn họ liên thủ cũng sẽ không là Phương Hạo đối thủ. Nhưng cái này chỉ là cái nhìn của bọn hắn mà thôi. Bởi vì bọn hắn hiện tại liên thủ cũng đã không phải là Phương Hạo đối thủ. Cong. Giờ phút này, Phương Hạo lấy ra một thanh trọng kiếm. Du Long thứ. Giống. Theo một đạo long ngâm tiếng gầm gừ sau khi truyền ra, một con du long trực tiếp quán xuyên ba vị này Hắc Ám Liên Minh võ giả thân thể. Ngươi. Ba vị này võ giả quay người nhìn lấy Phương Hạo thời điểm, lại như là nhìn đến một vị sắt thần giống như. Mà Phương Hạo thu hồi trọng kiếm trong ngay mắt, ba vị này võ giả tại chỗ ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn đem ba vị này võ giả bảo vật tất cả đều thu thập lại. Một lát sau, hắn đi tới một cái đóng băng võ giả trước mặt, sau đó dùng vung tay lên, đem đóng băng phá vỡ. Mà lúc này, Nam Minh Thánh Vương thanh tỉnh lại. Hắn nhìn lấy bốn liếc xung quanh, sau đó đem ánh mắt thu hồi, đồng thời rơi vào Phương Hạo trên thân về sau, đối với Phương Hạo nói ra hết thảy giải quyết. Phương Hạo gật đầu nói, giải quyết. Nam Minh Thánh Vương nói ra, Lăng Thiên Liên Minh đâu? Phương Hạo nói ra, bình yên vô sự. Nam Minh Thánh Vương gật đầu nói, rất tốt. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào xa xa ba bộ thi thể bên trong, sau đó hỏi, bọn họ là tới từ Thần Châu võ giả? Phương Hạo nói ra, đúng vậy, hơn nữa còn là Hắc Ám Liên Minh võ giả, không qua tuyến tắc hết thảy đều cắt đứt, Hắc Ám thế lực truy xét đến này. Nam Minh Thánh Vương nói ra, ngươi không có ý định thêm vào Thần Châu chính nghĩa thế lực. Phương Hạo nói ra, muốn là ta dự định làm như vậy, cũng sẽ không giết chết cái kia ba vị Hắc Ám Liên Minh võ giả. Hắn đối chính nghĩa liên minh cái gọi là chính nghĩa sự tình kia không có hứng thú chút nào, hắn đối với tài nguyên tu luyện cảm thấy hứng thú. Chính nghĩa liên minh quân sáo cũng không thích hợp hắn. Chương 451, biển nộ phong bạo. Mà Nam Minh Thánh Vương cũng nhìn ra được Phương Hạo ý nghĩ, nhưng hắn cảm thấy Phương Hạo nếu như thêm vào Thần Châu chính nghĩa liên minh, cái kia trưởng thành chi lộ nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Hắn cần không phải cầu ổn định phát triển, bởi vì hắn chịu không được thời gian tiêu hao. Lui 10.000 bước tới nói, nếu là hắn gia nhập chính nghĩa liên minh, tối thiểu cũng muốn 80-100 năm mới có thể trở thành Thần Châu cường giả. Mà hắn hoàn toàn là đợi không được một khắc này. Hắn tuy nhiên không biết thiên đạo ngày là tại khi nào, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm. Hắn muốn tại trong vòng 10 năm, trở thành chân võ đại lục đỉnh cao cường giả, mới có thể xuống lấy, nếu không đem về biến thành cho bụi. Mà thiên đạo ngày ngày nào đó, nếu là hắn không cách nào tiến vào thông thiên đại đạo, vậy hắn thôn phệ mấy triệu võ giả, cũng đem hắn phản vệ. Cho nên nói, hắn không có khả năng đi một đầu cầu vững vàng trưởng thành con đường võ đạo. Môn chủ, làm phiền ngươi giúp ta cáo chi Ngân Lân một tiếng, nói ta đã đi đến Thần Châu. Phương Hạo nói ra. Nam Minh Thánh Vương gật đầu nói, không có vấn đề, còn có lời gì cần truyền đạt sao? Phương Hạo lắc đầu nói, không có. Ngươi là muốn đi trước cái nào Thần Châu? Nam Minh Thánh Vương hỏi. Đông Thần Châu. Phương Hạo nói ra. Nam Minh Thánh Vương gật đầu nói, phía Đông Thần Châu đại địa tư nguyên xếp tại bảy đại Thần Châu sau cùng, mà thế lực lại là bảy đại Thần Châu bên trong, gần với thất lạc thứ bảy Thần Châu. Điểm ấy ta biết. Nói xong, Phương Hạo đối với Nam Minh Thánh Vương chắp tay nói, môn chủ, tạm biệt. Hưu. Nhất thời, Phương Hạo bóng người bay lượn đến hư không bên trong, đồng thời biến mất tại Nam Minh Thánh Vương trong tầm mắt. Mà Nam Minh Thánh Vương sau một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, ngựa khí cảm khái nói, hy vọng cũng có ngày, lão phu có thể tại Đại Lục Võ Thần bảng phía trên nhìn đến tên của ngươi. Hắn biết võ đạo một đường bên trong, vẹn vẹn là thần cảnh, lại có ba cái đại cảnh giới. Một cái là bán thần cảnh, một cái là chân thần cảnh, mà một cái khác thì là siêu thần cảnh. Phương Hạo dùng 2 năm không đến thời gian, theo bán thánh cảnh thực sự đến bán thần cảnh. Hắn hôm nay cũng mới 22 tuổi không đến, nhưng hắn biết, tại hắn 30 tuổi trước đó, thiên đạo ngày 89 phần 10 sẽ xuất hiện. Ngắn ngủi này mấy năm thời gian, có thể hay không liên tục vượt qua 6 đại cảnh giới, cái này hết tất cả đều phải coi vận mệnh của hắn. Dù sao còn không có vị nào võ giả có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, theo bán thần cảnh đệ nhất trọng tu vi, trở thành chân võ đại lục võ đế. Hắn theo 14 tuổi bước vào võ đạo môn hạng, mà bỏ ra thời gian 8 năm, thực sự đến bán thần cảnh đệ nhất trọng tu vi. Nếu như lại có thời gian 8 năm, hắn chả muốn vượt qua 6 đại cảnh giới mới có thể. Đằng đẵng võ đạo, cái này đằng đẵng hai chữ, cũng đủ để chứng minh võ đạo không có khả năng lập tức lên trời, cần một bước một cái dấu chân, hướng về võ đạo đỉnh phong rào bước tiến lên. 3 ngày sau đó, tại một chỗ trong hải vực, từng tầng sóng lớn không ngừng đang lăn lộn lấy, mà trên mặt biển trống không Phương Hạo, nhìn về phía trước biển rộng mênh mông, mà hít sâu một hơi. Hắn tại hôm qua cũng đã tiến nhập một vùng biển, mà hắn muốn vượt qua vùng biển này mới có thể đến Đông Thần Châu. Vùng biển này có phần lớn, không có ai biết, nhưng vùng biển này lại còn kém rất rất xa chân võ đại lục bốn đại hải vực. Phải biết, trên thế giới này, bốn đại hải vực bất kỳ một cái nào vùng biển đều muốn so đại lục diện tích lớn được nhiều, mà lại mỗi một cái vùng biển đều có không ít thủy tộc. Ngân Lân thì là Đông Hải một cái hải đảo thủy long tộc, nhưng là nàng chỗ Bành Hồ động tiên đảo thì là một cái bí cảnh, cũng chỉ có một loại người có thể tiến vào bên trong, cái kia chính là Long Truyền Nhân. Trừ cái đó ra, cái kia chỉ có chân long mới có thể tiến vào bọn họ Bành Hồ động tiên đảo. Nhưng là không có ai biết, cái kia Bành Hồ động tiên đảo ở nơi nào, dù sao tại chân võ thế giới bản đồ bên trong, căn bản cũng không có cái này một khối địa phương. Mà chân võ đại lục bên trong cũng có rất nhiều thế ngoại đảo nguyên, là thế nhân không biết. Thần Châu bên ngoài địa phương, đó chính là Bát Hoang chi địa. Bát Hoang là một vị Diệp Thiên Đế võ giả, dẫn theo chúng võ giả khai hoang đi ra địa vực. Tuy nói Bát Hoang tại Hồng Mông thời đại cũng đã tồn tại, nhưng là Bát Hoang chi địa còn chưa tiến hành khai hoang. Mà bây giờ Bát Hoang lại trở thành đế cảnh võ giả thiên đường cùng địa ngục, chỗ đó tràn đầy tài nguyên tu luyện cùng tử vong nguy hiểm. Mỗi đi một bước, cũng có thể sẽ vất lạc, hoặc là chết bởi thực lực không đủ, hoặc là chết bởi đại đạo, hoặc là chết bởi đủ loại biến cố. Nói tóm lại, liền xem như siêu thần cảnh tu vi võ giả, cũng không dám mạo muội đặt chân tại Bát Hoang chi địa. Mà Phương Hạo sớm tại mấy năm trước, liền biết mình phụ mẫu được đưa tới Bát Hoang chi địa. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được cha mẹ của mình còn sống, nhưng hắn cũng là biết, bây giờ còn xa xa không có năng lực đặt chân tại Bát Hoang chi địa. Trừ phi hắn trở thành đế cảnh tu vi võ giả, mới có đầy đủ tư cách thực sự đến Bát Hoang chi địa. Mà truy cầu võ đạo đỉnh phong, là mỗi một vị đế cảnh võ giả nhất định muốn đặt chân lĩnh vực. Nhưng đang theo đuổi võ đạo đỉnh phong võ giả, lại là cựu tử nhất sinh. Đừng nói là truy cầu võ đạo đỉnh phong, liền xem như truy cầu siêu việt thần cảnh võ giả, đều có vô số vẫn lạc tại con đường võ đạo. Chân võ thời đại kéo dài ngàn vạn năm lâu, còn không có vị nào võ giả nắm trong tay cái này chân võ thế giới. Nhưng Phương Hạo biết, siêu việt đế cảnh phía trên đã là thiên đạo. Nhưng là thiên đạo, cũng là không thể trưởng không cái này chân võ thế giới. Điều này nói rõ cái này chân võ thế giới tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn theo mấy triệu đoạt xá người đại đạo bên trong, cũng là biết điểm này. Trong mấy mắt, 7 ngày sau đó, Phương Hạo vẫn là tại một mảnh mênh mông vùng biển trên không. Nhưng là hắn tại thời khắc này, đã nhận ra trong vùng biển xuất hiện một cái hòn đảo. Hắn nhún vai, lập tức hướng về phía trước một hòn đảo bay đi. Hắn cảm giác được hòn đảo này có cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh khí tức, nói rõ hòn đảo này bên trong cũng có không ít võ giả cư trú ở này. Nói không chừng không phải nhân loại, có thể là những sinh linh khác. Dù sao ở cái này Trần Võ Đại Lục bên trong, nhân loại không phải duy nhất một loại có thể tu luyện võ đạo sinh linh. Hắn cũng không có cố kỵ quá nhiều, coi như đảo này tràn đầy nguy cơ, lấy năng lực của hắn, coi như đánh không lại, còn sợ trốn không thoát ta. Hòn đảo này cũng không lớn, tại phía xa cao trăm trượng trống không Phương Hạo, đều có thể đem hòn đảo này thu hết vào mắt. Một lát sau, hắn tiến vào hòn đảo này. Mà tại hòn đảo này bên trong, vậy mà như cùng một cái cảng biển giống như. Phương Hạo tiến vào đảo này một cái dốc núi bên trong, chúng võ giả cũng phát hiện hắn, nhưng không có để ý tới. Hắn nhìn chăm chú lên chu vi, nhìn đến đám người xung quanh, tu vi đều không thấp, tất cả đều tại siêu thánh cảnh tầng thứ 9 phía trên, thậm chí còn có không ít bán thần cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả. Có lẽ nơi này cũng là một cái tiến về Đông Thần Châu trạm trung chuyển cũng khó nói. Phương Hạo tiến vào kín người hết chỗ trên đường cái, nhìn lấy võ giả nơi này đều đang nghị luận một việc. Biển nộ phong bạo. Phương Hạo nhíu nhíu mày, chỉ thấy chu vi võ giả đều đang nghị luận 3 ngày sau đó, biển nộ phong bạo sắp đến. Nhưng là một trận biển nộ phong bạo, đối siêu thánh cảnh tầng thứ 9 phía trên võ giả, căn bản không đủ gây sợ mới là, vì sao bọn họ sắc mặt lại mang theo hốt hoảng? Chương 452, Hải Thần chi nộ. Ngươi muốn gia nhập đối kháng biển nộ phong bạo a? Đột nhiên, một vị nhìn như 30 tuổi nam tử, hướng về Phương Hạo dò hỏi. Mà Phương Hạo hiếu kỳ hỏi, ta vừa đi tới nơi này hòn đảo, xin hỏi cái gì biển nộ phong bạo, có thể làm cho các ngươi đều bối rối lên? Vị nam tử này nói ra, cũng là Hải Thần chi nộ, 3000 năm một lần phát động, nhưng là mỗi một lần phát động đều mang đến thu hoạch khổng lồ. Phương Hạo nghe được thu hoạch hai chữ, lập tức đưa tới lòng hiếu kỳ. Có thể hay không kỹ càng nói cho ta một chút nhìn? Phương Hạo hỏi. Cái này nộ hải phong bạo cũng không phải phổ thông sóng biển, là mang theo hoang cổ lực lượng biển nộ phong bạo, cũng xưng là Hải Thần chi nộ, nhưng là có thể đi vào biển giận trong gió lốc võ giả, đều có thể đạt được trong đó cường đại hoang cổ lực lượng, nhưng cũng bởi vậy có không ít võ giả mất mạng. nói, vị nam tử này nói lần nữa, chúng ta là ngự biển đội, mà ta thì là ngự biển đội nhị đội trưởng, ngươi muốn là thêm vào chúng ta ngự biển đội, ta sẽ đem càng thật tốt hơn xử lý cho ngươi. Phương Hạo gật đầu nói, có thể. Cho dù mục đích của hắn là tiến về Đông Thần Châu, nhưng gặp phải một trận kỳ ngộ, cái kia ha có buông tha lý do. Vậy thì dễ làm rồi, chúng ta ngự biển đội thực lực so ra kém thê đội thứ nhất, nhưng tuyệt đối có thể được xưng tụng là thê đội thứ hai, mà chúng ta cũng là tại nộ hải phong bạo đợt thứ nhất chi sau tiến vào bên trong. Nam tử nói ra. Nói, vị nam tử này bắt đầu giới thiệu nói, ta gọi Nianca, làm sao xưng hảo? Phương Hạo nói ra, Phương Hạo, đi theo ta. Nói, vị này Nianca lập tức mang theo Phương Hạo đi đến bọn họ ngự biển đội trụ sở. Chưa tới một cách giờ, tại một cái thô sơ trong phủ đệ, một đám võ giả đều hướng về Nianca thăm hỏi lên. Nhị đội trưởng, ngươi trở về. Nhị đội trưởng. Một lát sau, theo phủ đệ một chỗ, đi tới một vị nữ tử áo xanh. Chỉ thấy vị này nữ tử áo xanh lập tức hướng về Nianca hỏi, lão ca, ngươi lần này ra biển nửa tháng, có hay không mang cho ta về vật gì tốt? Đương nhiên là có, ta cho ngươi mang về một khỏa bình tĩnh phá châu. Nói xong, Nianca đem một khỏa hạt châu màu xanh lam đưa cho vị này nữ tử áo xanh. Thấy thế, vị này nữ tử áo xanh một mặt ghét bỏ nói, lại là những vật này, ta muốn chính là. Nàng còn không có nói hết lời, đã thấy ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Lão ca, hắn là ai? Nữ tử áo xanh hỏi. Thấy thế, Phương Hạo mở miệng nói, ta gọi Phương Hạo, theo siêu thánh vực tới. Siêu thánh vực? Bên kia đại lục có thể ra một cái bán thần cảnh võ giả, đúng là không đơn giản a. Nữ tử áo xanh nói ra. Nianca nói ra, lão muội, ngươi cũng bị xem thường siêu thánh vực võ giả. Biết rồi. Nữ tử áo xanh thở dài một hơi nói. Nianca đối với chúng võ giả giới thiệu nói, hắn là ta tìm người tới, về sau các ngươi chính là đồng bạn. Bọn họ cũng là biết, Phương Hạo cũng sẽ thêm vào bọn họ hàng ngũ, cùng nhau tiến vào cái kia hải thần chi nộ bên trong thu hoạch tư nguyên võ giả. Phương Hạo đối với chúng võ giả chắp tay, những ngày này nhận được chư vị chiếu cố, ngươi không cần khách khí với bọn họ. Nữ tử áo xanh nói xong lời này, lại đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, ta muốn biết thực lực của ngươi như thế nào, có thể hay không cùng ta qua mấy chiêu. Nianca ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân, ra hiệu Phương Hạo muốn thủ hạ lưu tình. Hắn biết Phương Hạo thực lực, nhất định tại nữ tử áo xanh phía trên. Dù sao vị này nữ tử áo xanh tu vi cũng là tại bán thần cảnh đệ nhất trọng, nhưng Phương Hạo đã là siêu thánh vực võ giả, hơn nữa còn là hiếm thấy một vị theo siêu thánh vực đi ra bán thần cảnh tu vi võ giả, cái này đủ để chứng minh Phương Hạo là siêu thánh vực thiên tài. Phương Hạo hỏi, ngươi muốn làm sao so? Nữ tử áo xanh nói ra, nhập định có thể hay không? Phương Hạo gật đầu nói, sẽ. Vậy liên tại nhập định tỉ thí một phen. Nói xong, nữ tử áo xanh cùng Phương Hạo hai người lập tức nhập định. Cái gọi là nhập định cũng là tại Tam Thiên tiểu thế giới bên trong tiến hành đọ sức. Hưu. Mà lúc này, Phương Hạo thần thức cùng nữ tử áo xanh thần thức tướng nối liền cùng nhau, mà chỉ có Phương Hạo cùng nữ tử áo xanh Tam Thiên tiểu thế giới bên trong. Gặp nàng mở miệng nói, ngươi không cần khách khí. Phương Hạo khẽ mỉm cười nói, cái kia ta không khách khí. Nói xong, Phương Hạo nhất trưởng hướng về phía trước đánh tới, mà hắn là thật không khách khí, bởi vì hắn sử xuất một thành lực lượng. Thế thế, nữ tử áo xanh sắc mặt ngưng tụ, nhưng là trong chốc lát, đầu lại hồn thiên ám địa. Không biết qua bao lâu, nàng theo trong nhập định phản hư. Nianca nhìn lấy muội muội mình xanh cả mặt, liền biết Phương Hạo là đánh thắng nàng, hơn nữa là lấy thực lực tuyệt đối đánh thắng nữ tử áo xanh. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nữ tử áo xanh dò hỏi. Phương Hạo nói ra, ngươi cũng không kém. So sánh hắn gặp ba vị bán thần cảnh tu vi hắc ám thế lực võ giả tới nói, vị này nữ tử áo xanh thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Nianca thua. Trời ạ, Nianca thực lực thế nhưng là gần với chúng ta đội trưởng phía dưới nha. Hắc hắc, đây không phải rất tốt nha, chúng ta ngự biển đội chiến đấu lực lại mạnh mẽ hơn không ít. Tại chỗ võ giả đều rất là vui mừng nói ra. Mà vị này được xưng là Nianca nữ tử áo xanh, sắc mặt vẫn luôn mười phần chấn ngạc. Bởi vì nàng biết vừa mới Phương Hạo một cái kia, cũng không có sử xuất toàn lực, nàng suy đoán, cái kia hẳn là Phương Hạo 7-8 phần thực lực mà thôi. Nhưng là 7-8 phần thực lực, cũng đủ để đánh bại nàng, cho nên nàng cho rằng Phương Hạo thực lực hẳn là nàng gấp 2. Nhưng là trên thực tế, Phương Hạo thực lực là nàng mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Ngươi bây giờ hài lòng a? Nianca nói ra. Nianca nhíu lông mày nhỏ nhắn, sau đó nói, lão ca, ngươi giúp thế nào trợ ngoại nhân nói, ta thế nhưng là ngươi thân muội muội, chẳng lẽ ta thật là ngươi nhặt về? Theo tướng mạo của bọn hắn đến xem, tuyệt đối là anh em ruột không thể nghi ngờ, mà lại hai người tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, nhiều nhất chênh lệch 67 tuổi khoảng chừng mà thôi. Lấy Phương Hạo quan sát, Nianca cùng Nianca hai huynh muội số tuổi thật sự cũng không vượt qua 100 tuổi. Có thể tại trăm tuổi trước đó, thực sự đến bán thần cảnh tu vi, võ đạo thiên phú đích thật là không yếu. Bất quá Phương Hạo biết, hòn đảo này võ giả đều mười phần cường đại, mà lại có đầy đủ bọn họ đột phá tới siêu thánh cảnh tu vi tư nguyên. Nơi này mặc dù là vùng biển, nhưng là tiến về Đông Thần Châu một cái trạm trung chuyển, siêu thánh vực tài nguyên tu luyện, tự nhiên không thể cùng sánh vai. Ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta đại đội trưởng. Nói xong, Nianca mang theo Phương Hạo đi đến phủ đệ chỗ sâu nhất, mà hắn nhìn đến tòa phủ đệ này bên trong, bài trí lấy không ít bảo vật, những thứ này bảo vật đã có biện pháp bảo bối, cũng có các loại bảo vật, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, nhưng thật giống như là tạp vật cũng có, tùy tiện ném đến một bên. Nhưng là những thứ này cái gọi là tạp vật, tùy tiện cái kia một kiện đến siêu thánh vực, cũng có thể trở thành vì siêu thánh vực võ giả tranh đến bể đầu chảy máu tuyệt thế bảo vật. Đây là cái gì? Phương Hạo nhìn lấy một cái quỷ dị ảnh trong gương, bởi vì cái này ảnh trong gương, chỗ chiếu rọi cũng không phải là người bộ dáng. Chương 453, Hải thần bí cảnh. Cái này ảnh trong gương là dục vọng, ngươi bây giờ chính là màu xanh lam, nói rõ dục vọng của ngươi trình độ không thấp, cao nhất là tử sắc. Nianca nói ra. Phương Hạo nói ra, nói như vậy, dục vọng của ta là tại gian đoạn thứ 5 rồi. Không sai, ta ta giống như ngươi, đều là gian đoạn thứ 5 dục vọng." Ni An Ca nói ra. "Người đều sẽ có dục vọng, mà Phương Hạo dục vọng có thể đạt tới gian đoạn thứ 5, đó cũng là chuyện rất bình thường." Nói rõ Phương Hạo dã tâm không yếu, nhưng cái này Ni An Ca cũng là như thế. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vị cao tuổi lão phụ. Thấy thế, Ni An Ca lập tức chắp tay khách khí nói, "Ni bà bà." Nghe vậy, vị này được xưng là Ni bà bà lão phụ, chứng Ni An Ca liếc một chút, sau đó nói, "Ở trước mặt người ngoài gọi ta đại đội trưởng." "Ừm ân." Ni An Ca lập tức gật đầu. Hắn nói lần nữa, "Đại đội trưởng, hắn là theo siêu thánh vực tới, là muốn đi trước Đông Thần Châu võ giả, mà đường đi chúng ta cái này Vô Phong đảo, đồng thời biết được chúng ta muốn tham gia Hải Thần chi nộ, hắn cũng gia nhập chúng ta ngự biển đội." Nghe vậy, vị này Ni bà bà gật đầu nói, "Rất tốt." Nàng lại há lại không biết Phương Hạo cùng Ni An kỳ luận bàn một chuyện, cũng biết Phương Hạo thực lực không yếu, nếu như tiến vào Hải Thần chi nộ bên trong, nói không chừng thật sự có thể vì ngự biển đội đạt được không ít bảo vật cùng tư nguyên. "Người đại đội trưởng kia, ta trước dẫn hắn đi chuẩn bị một chút." Ni An ca nói ra. "Tốt, đi thôi." Ni bà bà phất phất tay, sau đó nói, "Đem ngươi muội muội kêu đến." Nghe vậy, Ni An ca gật đầu nói, "Được." Một lát sau, Ni An ca mang theo Phương Hạo đi tới một cái trong nội đường mặt. Trong này trong nội đường, trưng bày đủ loại đồ vật, mà lại những vật phẩm này đều là ở trong nước sinh tồn vật cần thiết. "Ngươi cần nín thở đồ vật à?" Ni An ca hỏi. Phương Hạo nói ra, "Ta cũng không cần. Vậy ta chuẩn bị cho ngươi một bộ ở trong nước bình thường tác chiến bảo vật đi, bởi vì ngươi cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này ở trên đảo võ giả, không có cách nào giống chúng ta dạng này, có thể ở trong nước nín thở tốt mấy canh giờ, thậm chí là cả ngày, mà lại chúng ta ở trong nước năng lực tác chiến cũng như thủy tộc võ giả mở dạng, tốt không bị nẹt." Ni An ca nói ra. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Cái kia cho ta chỉnh một bộ đi." Tuy nhiên Phương Hạo là không dùng được, nhưng cũng không muốn nghe hắn dài dòng như vậy nói tiếp. Chờ một lát, Ni An ca lập tức tại trong nội đường mặt góp nhặt trọn vẹn có lợi ích Phương Hạo tại tác chiến trong nước đồ vật, trong đó còn bao gồm nước áo, nước giày cùng các loại ở trong nước lớn lên chờ mong lấy bảo vật. Hắn đổ là không có để ý nhiều như vậy, nhưng nhận lấy chỉ là vì không cô phụ Ni An ca có ý tốt. 3 ngày sau, tại cái này Vô Phong đảo bên trong nên đón một cơn báo táp to lớn, mà tại hòn đảo cảng biển chung quanh tụ tập hơn vạn võ giả. Những võ giả này đều là nên đón Hải Thần chi nộ võ giả, mà ngự biển đội 25 vị võ giả cũng tất cả đều ở trong đó. Phương Hạo ánh mắt nhìn phía trước, cuồng phong kia sóng lớn không ngừng tác động đến, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ni An ca nói ra, "Chúng ta tại đợt thứ 2 Hải Thần chi nộ đi vào." Phương Hạo hỏi, "Vì sao không tại đợt thứ nhất?" Ni An ca nói ra, "Ngươi có chỗ không biết, đợt thứ nhất Hải Thần chi nộ đi vào võ giả đều là những cái kia rất cường thế đội ngũ, bọn họ muốn đi tiên phong, tới mở Hải Thần chi nộ bí cảnh, thực lực của chúng ta cũng không cần thiết mạo hiểm." Phương Hạo gật đầu nói, "Minh bạch." Ni An ca còn nói thêm, "Đợi chút nữa chúng ta đi vào bí cảnh bên trong về sau, tốt nhất là đi cùng một chỗ, bởi vì Hải Thần chi nộ bí cảnh bên trong đều tràn đầy các loại nguy cơ, hơn nữa còn có không ít hải thú, chúng ta muốn là đi rời ra, rất dễ dàng chết đi. Lần trước Hải Thần chi nộ trực tiếp đánh mất 7 thành trở lên võ giả, vẹn vẹn là khi tiến vào Hải Thần chi nộ bí cảnh một khắc này thì đánh mất nhiều như thế võ giả." Phương Hạo hỏi, "Cái kia hẳn là mấy ngàn năm trước a?" Ni An ca nói ra, "Đúng vậy à, 3000 năm trước, nhưng là có thể theo Hải Thần chi nộ bí cảnh sau khi đi ra, đều có thể thu được to lớn tư nguyên, nói không chừng có thể làm cho chúng ta liên tục vượt qua 2 trọng chi cảnh cũng là có khả năng sự tình, nói tóm lại, chúng ta không thể lỗ mãng, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên tham dự lần này Hải Thần chi nộ." Tại Ni An ca một bên, Ni An Kỳ nói ra, "Lão ca, ta nghe thế hệ trước võ giả nói qua, Hải Thần chi nộ bên trong cũng là một cái dưới nước hoàng cung, đến cùng phải hay không đâu?" Ni An ca nói ra, "Những năm gần đây, ta thu thập được tư liệu nói rõ, cái này Hải Thần chi nộ bí cảnh bên trong chẳng những là một cái dưới nước hoàng cung đơn giản như vậy, thậm chí là một cái dưới nước kỳ quái thế giới. Ta thật kích động a, 3000 năm một lần Hải Thần chi nộ, rốt cục gặp được." Ni An Kỳ cắn môi, con ngươi của nàng tràn đầy chờ mong. Theo Phương Hạo hiểu biết, cái này Hải Thần chi nộ cũng là mở ra một chỗ bí cảnh chìa khóa, chỉ có Hải Thần chi nộ phát động mới có thể tiến vào bên trong bí cảnh, mà cái này bí cảnh cũng bị bọn họ xưng là Hải Thần bí cảnh. Ầm ầm, thoáng chốc, một đám võ giả hướng về trong biển bay đi. Đó là bởi vì đợt thứ nhất Hải Thần chi nộ, bí cảnh cũng đã mở ra. Nhưng là bí cảnh mở ra, muốn đi vào thì nhất định phải nên ở một đợt cực mạnh sóng biển. Đây đối với siêu thánh cảnh tầng thứ 9 phía trên võ giả tới nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là cái này Hải Thần chi nộ bên trong, có thể là có còn lại hải thú, bọn họ cũng sẽ không để nhóm đầu tiên võ giả thuận lợi như vậy đi vào trong đó. Mà Phương Hạo đến một chút, nhóm đầu tiên tiến vào Hải Thần chi nộ võ giả, lại có 1000 người chỉ có. Nay 1000 người bên trong, tu vi cơ hồ đều là tại bán thần cảnh tu vi, thậm chí còn có bán thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả. Ở cái này Vô Phong đảo bên trong, tu vi cao nhất võ giả cũng bất quá là bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi mà thôi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Ni An ca đối với ngự biển đội đội viên khác xác nhận một lần. Chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, tại đợt thứ 2 Hải Thần chi nộ tiến vào bên trong. Phương Hạo nội tâm cũng là có chút kích động, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tiến về thăm dò cái này trong biển bí cảnh. Cái này Hải Thần bí cảnh đến cùng có bảo vật gì, Phương Hạo vẫn chưa biết được đâu, bất quá cái này nếu là Hải Thần bí cảnh, cái kia trong đó tư nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Ni An ca cũng đã nói, cái này Hải Thần bí cảnh bên trong tư nguyên cùng bảo vật, đủ để cho võ giả tu vi có thể thực sự đến bán thần cảnh tầng thứ 3, nhưng mấu chốt là có thể hay không đạt được. Phương Hạo, có thể hay không làm phiền ngươi một việc? Ni An ca hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, có thể. Ni An ca chỉ là thoáng buông lòng một hơi, cũng không có nói phiền phức Phương Hạo sự tình gì. Kỳ thật hắn mở miệng một khắc này, Phương Hạo liền đã biết. Ni An ca là muốn phiền phức Phương Hạo khi tiến vào Hải Thần bí cảnh thời khắc, giúp đỡ chăm sóc một chút muội muội của hắn, dù sao hải thần bí cảnh tràn đầy trùng điệp nguy cơ, mà Ni An kỳ lịch duyệt không cao, chỉ bằng vào thực lực cũng sẽ vẫn lạc nơi này. Chương 454, ngạ tu khuê hải thú. Đặc biệt là hải thần bí cảnh bên trong hải thú, cái kia cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông cá mập những thứ này hải thú, mà chính là so cá mập khủng bố hơn cường đại hơn ngàn vạn lần cường đại hải thú. Sau một cách giờ, đợt thứ hai hải thần chi nộ phát động. Mà lúc này, gần 5000 võ giả cùng nhau đón sóng biển, tiến vào trong đó. Mà tại mãnh liệt sóng biển phun trào dưới, Phương Hạo bọn người đều giống như bị cái gì hút vào đến một cái không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả địa phương. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, chu vi sóng biển đã ổn định, mà hắn lại thân ở hải thần bí cảnh bên trong. Nơi này giống như là một cái đáy nước thế giới, xung quanh đều an tĩnh dị thường. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn biết mình bị hút vào đến hải thần bí cảnh một cái đặc biệt địa phương xa, bởi vì hắn chỉ phát giác được phương viên mấy ngàn thước bên trong, chỉ có 3 năm người khí tức. Ngậy. Phương Hạo chần chờ một chút, hắn nhìn trước mắt, xuất hiện một tòa cự đại đáy nước cung điện. Nhưng là đáy nước này trong cung điện lại không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, nói rõ không có cái gì sinh linh cư trú ở này. Nhưng cái này cũng có thể là bí cảnh bên trong một cái di tích cũng khó nói. Quá tốt rồi. Câu nói này cũng không phải là Phương Hạo nói, mà là tại Phương Hạo sau lưng một vị nữ tử nói. Vị nữ tử này chính là Ni An Kỳ. Bởi vì khi tiến vào Hải Thần Chi Nộ thời điểm, Phương Hạo là theo sát tại bên người nàng, cho nên cũng cùng một chỗ hút vào đến nơi này. Ni An Kỳ ánh mắt rơi tại phía trước một tòa cung điện lúc, nội tâm mười phần kích động. Trước đường đi qua, Phương Hạo ngăn trở nàng. Nghe vậy, Ni An Kỳ nghi vấn hỏi, vì cái gì? Đáy nước này trong cung điện khẳng định sẽ có không ít bảo vật cùng tư nguyên, chúng ta chậm một bước nữa, khẳng định sẽ bị người nhanh chân đến trước. Phương Hạo ngăn cản nàng trước hướng phía trước cung điện, vậy khẳng định là nguyên nhân. Bởi vì hắn đã nhận ra cung điện này chu vi ẩn giấu đi một cỗ cường đại khí tức, cái này có thể là một đầu cực kỳ cường đại hải thú, nhưng là do ở cái này một cỗ khí tức vẫn luôn tại ẩn giấu đấy, hắn chỉ có thể xác định vị trí, cũng không biết đến cùng là cái gì hải thú. Phương Hạo nói ra, khỏi cần phải nói, cái này đáy biển cung điện thoạt nhìn không có bất kỳ tổn hại, khẳng định sẽ có cái gì đang bảo vệ cái này đáy biển cung điện. Nghe vậy, Ni An Kỳ cẩn thận lo nghĩ, sau đó gật đầu nói, ngươi nói rất có lý, mới vừa rồi là ta quá kích động, An không chịu nổi lòng hiếu kỳ, muốn đi nhìn một chút. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, vậy chúng ta thật không đi vào a? Phương Hạo nói ra, đi vào, nhưng là muốn thử dò xét một chút. Tham dò. Ni An Kỳ lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Phương Hạo trực tiếp ấy nói ra, nơi này khả năng có một đầu hải thú đang bảo vệ cái này một tòa cung điện, nhưng ta không xác định là cái gì hải thú, mà hắn vị trí ngay tại cung điện này trái phía trên. Cái này đều có thể phát giác được sao? Ni An Kỳ lập tức ngạc nhiên lên. Ni An Kỳ nói ra, vậy ta trước thông báo Lao Ca bọn họ đi tới nơi đây đi. Nói, Ni An Kỳ lấy ra một cái ốc biển, sau đó quán thâu một đạo chất lực, mà tại cái này ốc biển bên trong không ngừng phóng xuất ra các loại dáng vẻ âm ba dập dờn. Tốt, bọn họ rất nhanh liền biết chúng ta vị trí, vậy chúng ta ở chỗ này ngồi đợi, vẫn là trước tìm kiếm một phen đâu? Ni An Kỳ hỏi. Nàng là chắc chắn sẽ không ngồi đợi, bởi vì nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi vào bên trong. Ta thử một chút. Phương Hạo nhún vai. Ni An Kỳ nhìn lấy Phương Hạo hướng về phía trước bay chạy tới thời điểm, biểu lộ chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở trong nước cũng có thể như thế thông thuận du tẩu. Nàng còn không biết, Phương Hạo không chỉ có thể ở trong nước thông thuận du tẩu, hắn còn có thể ở trong nước sinh tồn. Dù sao hắn nắm giữ chân long thân thể võ giả, hơn nữa còn là thanh long thân thể, chút vấn đề nhỏ này căn bản là không làm khó được Phương Hạo. Cong. Giờ phút này, Phương Hạo lấy ra sau lưng trọng kiếm, đối với cái kia ẩn tàng khí tức phương hướng một kiếm bổ tới. Ầm ầm. Đột nhiên, chu vi truyền ra kịch liệt hoành động âm thanh. Tại hoành động đình chỉ về sau, một đầu to lớn quái vật xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Con quái vật này hình thể, chừng trên trăm võ giả hình thể lớn nhỏ, mà lại lớn lên giống một cái la bàn, còn một mực tại bò trên mặt đất, cũng khó trách Phương Hạo phát giác không được, bởi vì con quái vật này hoàn toàn cùng đáy biển dung hợp. Bất quá bị Phương Hạo một kiếm này đánh ra quái vật, cũng bởi vậy hiện thân. Ngạ tu khuê. Ni An Kỳ nhìn đến đầu này hải thú thời điểm, thân xác một trận khủng hoảng, bởi vì loại này hải thú, nàng chỉ có tại sách tranh trông được qua, mà lại đối đầu này hải thú thuyết minh, cũng là tương đương khủng bố. Phương Hạo, ngươi đi mau, đó là thôn thiên thực địa ngạ tu khuê hải thú, chúng ta căn vốn thì không phải là đối thủ của nó. Ni An Kỳ đều đã làm tốt chạy trốn tư thế, nhưng lại nhìn đến Phương Hạo vẫn là tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nàng nghĩ tới là, Phương Hạo khẳng định là bị đầu này ngạ tu khuê hải thú dọa đến không còn khí lực có càng đảm bệnh. Nhưng là trên thực tế, Phương Hạo là muốn đánh chết đầu này ngạ tu khuê hải thú, từ đó thuận lợi tiến vào phía trước trong cung điện. Mà đầu này ngạ tu khuê hải thú, tất nhiên là tòa cung điện này thủ hộ giả. Thử một chút một chiêu này đi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó vận hành thể nội chân nguyên, đồng thời đem lực lượng hội tụ trong tay trọng trên thân kiếm. Điểm thương. Hưu. Đột nhiên, tại hắn trọng kiếm bên trong, hội tụ một chút kiếm mang, mà đạo ánh sáng này kiếm liên tiếp khắp nơi chân trời, đồng thời hội tụ tại mũi kiếm bên trong. Xuất kích. Hưu. Nhất thời, một đạo kiếm mang như là vẫn lạc sao băng. Oeng. Một kiếm này, vậy mà quán xuyên phía trước ngạ tu khuê hải thú. Mà thấy cảnh này Ni An Kỳ, thần sắc lần nữa kinh dị lên. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Hạo thực lực sẽ mạnh như thế, hơn xa nàng hơn gấp 10 lần. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo chiến đấu lực, khả năng cùng bán thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả địch nổi tồn tại. Không chết a. Phương Hạo một kiếm quán xuyên đầu này ngạ tu khuê yêu thú về sau, vậy mà giống như không có thụ thương một dạng. Nhưng là Phương Hạo một kích này, thế nhưng là trực tiếp quán xuyên đầu này ngạ tu khuê trái tim. Phương Hạo, nó là ngạ tu khuê hải thú, không có chí mạng vị trí, ta biết sao có thể giết nó, cái kia chính là để nó nuốt đến chết. Ni An Kỳ nói ra. Phương Hạo lần nữa thở ra một hơi nói, nhưng là chúng ta cũng có thể sẽ bị nuốt rơi. nói, đầu này ngạ tu khuê hải thú quả nhiên tại nuốt chửng bốn hết thảy chung quanh, mặc kệ là cái gì đều nuốt vào trong bụng. Lướt nhẹ qua, tại dưới đáy biển, lập tức nhấc lên một đạo cự đại cuồng lang, mà đạo này cuồng lang tại đáy biển lượn vòng thời khắc, phóng xuất ra như là vô số thanh lợi kiếm trùng kích. Phương Hạo sắc mặt ngưng tụ, lập tức bay tán loạn đến Ni An Kỳ trước mặt, sau đó đem nàng mang rời khỏi nguy hiểm. Một lát sau, Phương Hạo mang theo nàng thoát đi tốt mấy ngàn trượng bên ngoài, sau đó đối với Ni An Kỳ nói ra, ngươi ở chỗ này chờ. Ừm, ngươi phải cẩn thận một chút. Ni An Kỳ lần này rất nghe lời nhẹ gật đầu. Nàng biết mình thực lực là không có cách nào cùng Phương Hạo kề vai chiến đấu, bởi vì đầu kia ngạ tu khuê hải thú thế nhưng là một đầu thần giai yêu thú, hơn nữa còn là một đầu có thể thôn thiên thực địa hung mãnh hải thú. Chương 455, Tinh Linh. Phương Hạo lên tiếng, sau đó hướng về cung điện kia phương hướng bay chạy tới. Đầu kia ngạ tu khuê hải thú cũng không phải là giết không chết, chỉ là không có cụ thể chí mạng vị trí, mà hắn không giống với nhân loại, chỉ có bị chém xuống đầu thì tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là đầu này ngạ tu khuê, cho dù là nổ đứt đầu của hắn cũng sẽ không chết đi. Theo Phương Hạo biết, cái này ngạ tu khuê hải thú có cực kỳ cường đại siêu cấp năng lực tái sinh. Đã không cách nào dùng kiếm đánh giết đầu này ngạ tu khuê hải thú, vậy hắn chỉ có thể dùng một loại khác biện pháp đánh giết nó. Một lát sau, Phương Hạo lại lần nữa xuất hiện ở ngạ tu khuê hải thú trước mặt, mà đầu này ngạ tu khuê hải thú lại lần nữa ẩn giấu đi. Đầu này ngạ tu khuê hải thú thông qua vừa rồi nuốt, hoàn toàn khôi phục lại. Muốn không phải Phương Hạo mang theo Ni An Kỳ rời đi nhanh, cũng sợ rằng sẽ bị đầu này ngạ tu khuê nuốt chửng. Nó thật là cái gì đều có thể ăn, mà lại ăn một bữa liền có thể khôi phục, thậm chí còn là ở vào một loại khó có thể giết chết trạng thái. Thế nhưng là lần này, Phương Hạo là tất nhiên chặn đánh giết nó, muốn là đánh giết không được nó, cũng không có cách nào bình thường tiến vào cái kia đáy nước trong cung điện. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, Phương Hạo thân thể bắt đầu cháy rừng rực, mà tiêm nhiễm đến bốn nước biển chung quanh đều sôi trào lên. Hắn chính là muốn dùng nước nấu phương thức, đem đầu kia ngạ tu khuê yêu thú đun sôi. Đến mức thịt của nó có ăn ngon hay không, đó chính là một chuyện khác. Cách cách, cái kia sôi trào bạc khí, một mực bốn phía chung quanh toát ra. Mà phương viên hơn ngàn thước bên trong nước biển đều ở vào một loại sôi trào trạng thái. Đó là Phương Hạo lấy chân khí toàn thân, làm môi giới, đồng thời lấy thiên hỏa hỏa nguyên lực lượng phát động tiêu đốt. Ầm ầm. Nhất thời, cái kia ngạ tu khuê hải thú quả nhiên đang lăn lộn lấy, nó cũng không có cách nào chịu đựng mãnh liệt này hỏa nguyên lực lượng. Cái này cũng nói dùng nước nấu phương thức có thể đánh chết đầu này ngạ tu khuê hải thú. Mà đầu kia ngạ tu khuê hải thú, theo lăn lộn bên trong từ từ đã mất đi sức sống, mà thân thể của nó càng là xuất hiện một trận mùi thịt mùi vị, cho dù là tại đáy biển, cũng không che giấu được cái này đồn sôi vị đạo. Nhưng là bước vào siêu thánh cảnh võ giả, đã sớm không dùng thực dụng khói lửa nhân gian đồ vật. Phương Hạo cũng là không cần ăn uống, nhưng dựa vào tự thân chân khí, liền có thể lâu dài duy trì sức sống. Mà lại hắn đối ăn không có cái gì yêu thích. Sau một nén nhang, Ni An Kỳ đi tới Phương Hạo bên người, đồng thời nhìn đến phía trước một đầu ngạ tu khuê yêu thú đã hoàn toàn bị đun sôi về sau, sau đó tò mò hỏi, làm sao bị đun sôi rồi? Nàng lại há lại không biết, tại dưới đáy biển đun sôi một đầu ngạ tu khuê yêu thú, cái kia căn bản cũng không phải là thường nhân có thể làm được sự tình. Nhưng là nàng lại không nhìn thấy chu vi có cái gì miệng núi lửa, dung nham các loại hỏa nguyên lực lượng, cái này đầu ngạ tu khuê đến cùng là làm sao sẽ bị đun sôi, nàng hoàn toàn không rõ ràng. Cho nên nàng mới có thể đến hỏi thăm Phương Hạo nguyên nhân. Phương Hạo lạnh nhạt nói, bị ta đun sôi. Nghe vậy, Ni An Kỳ cho rằng Phương Hạo đây là đùa giỡn, cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng, chủ yếu nhất là, đầu này ngạ tu khuê hải thú đã chết, mà nàng cũng có thể thuận lợi tiến vào cái kia phía trước đáy biển trong cung điện. Ừm ân, vậy ta đi vào trước đã. Nói xong, Ni An Kỳ dẫn đầu hướng về phía trước đáy biển cung điện du thoán tiến vào. Mà Phương Hạo lại không nhanh không chậm hướng về cung điện đi vào. Hắn thông qua phục trang đẹp đẽ, phát hiện tòa cung điện này chỗ phát ra phục trang đẹp đẽ cũng không mấy liệt, nhưng có một chỗ vẫn là đáng giá tiến về, cái kia chính là cung điện này trái phía trên. Mục đích của hắn cũng là tiến về cung điện trái phía trên. Tiến vào cái này gió bụi thật lâu trong cung điện, Phương Hạo vòng qua bốn lượn quanh co mỗi cái hành lang về sau, đi tới hắn muốn tới địa phương. Tại một cái rộng rãi trong phòng mặt, Phương Hạo nhìn lấy một gốc màu trắng hoa, chính đang hấp thu lấy chu vi thiên địa chân khí. Cũng là cái này một đóa màu trắng hoa, chỗ phóng thích ra mãnh liệt phục trang đẹp đẽ. Bích Hải tinh hồ. Đóa hoa này tên liền gọi là Bích Hải tinh hồ, là một loại mang theo lưỡng cực phân hóa hiệu quả đáy nước bông hoa. Nói trắng ra là, đóa hoa này mang theo thủy lục hai cực hiệu quả, nếu như là một nhân loại bình thường ăn sống phía dưới cái này một đóa hoa, như vậy thì có thể dưới đáy nước sinh hoạt. Mà ở trong nước sinh hoạt võ giả, ăn vào đóa hoa này về sau, cũng có thể bình thường trên đất bằng sinh hoạt, liền như là ngư nhân tộc, đối cái này Bích Hải tinh hồ là mười phần thèm nhỏ dãi, dù sao ngư nhân tộc có thể dựa vào Bích Hải tinh hồ đến trên đất bằng bình thường sinh hoạt. Đây chính là 10 phần hiếm thấy cây, giá trị khẳng định không ít. Nhưng là Phương Hạo lại không dùng được, nhưng lại có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện. Dù sao Bích Hải tinh hồ mấy ngàn năm mới có thể sinh trưởng nảy mầm, mà nở hoa lại muốn 30 ngàn năm lâu, đến mức khi nào sẽ điêu linh, lại không có kỹ càng giới thiệu. Hắn chỉ biết là Bích Hải tinh hồ có thể bảo tồn 5 ngàn năm lâu mà sẽ không điêu linh. Biến sắc. Phương Hạo tới gần nơi này đóa Bích Hải tinh hồ về sau, chỉ thấy hoa của nó đóa biến thành màu đỏ. Đến mức tại sao lại biến sắc, vậy nói rõ đóa này Bích Hải tinh hồ đã bắt đầu ra đời linh trí. Đản sinh linh trí Bích Hải tinh hồ. Cái kia cách trở thành tinh linh đã không xa, đã đều nhanh đã thành tinh, cũng để cho Phương Hạo có chút khó ra tay. Phương Hạo hít sâu một hơi, đem chính mình một chùm chân khí quán thâu đến cái này một gốc Bích Hải tinh hồ bên trong, đồng thời theo đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo tinh huyết. Nhất thời, đóa này Bích Hải tinh hồ vẫn là kịch liệt run run, đồng thời phát sinh biến hóa vi diệu. Nương theo lấy Bích Hải tinh hồ bên trong một chùm hồng quang chuyển hóa thành tử sắc quang mang lúc, vậy mà cải biến hình thái. Trong chốc lát, đóa này Bích Hải tinh hồ bắt đầu chuyển động. Hắn đây là để đóa này Bích Hải tinh hồ thành tinh. bởi vì máu tươi của hắn nắm giữ long nguyên lực lượng, còn có tự thân tạo hóa, cái này đủ để cho đóa này Bích Hải tinh hồ đạt được một trận tạo hóa sau thành tinh. Hắn rất ngạc nhiên, đóa này Bích Hải tinh hồ thành tinh về sau sẽ là một loại như thế nào hình thái. Hắn suy đoán, cái này Bích Hải tinh hồ có thể sẽ hóa thành một con cá, bởi vì nơi này dù sao cũng là đáy biển, lấy con cá hình thái thành tinh, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là đối với Bích Hải tinh hồ thành tinh, có thể nói không có võ giả thấy tận mắt, mà tại Phương Hạo trong đầu cũng không có liên quan tới Bích Hải tinh hồ thành tinh bất cứ trí nhớ gì. Phương Hạo một mực tại quán thâu chân khí, cho đóa này Bích Hải tinh hồ tư nhuận trưởng thành. Hắn biết, không dùng một canh giờ, đóa này Bích Hải tinh hồ tất nhiên có thể lấy tinh linh hình thái thành hình. Mọi người đều biết, tinh linh bẩm sinh đều có một loại thần kỳ năng lực. Mỗi một cái tinh linh đều là thiên địa tạo hóa mà thành. Nhưng là cái này một đóa Bích Hải tinh hồ là sống tại đáy biển tây, mà hắn muốn là hóa thành tinh linh về sau, nói không chừng năng lực cùng nước có quan hệ. Chuyển tức, sau một canh giờ, nương theo lấy một đạo quang mang tràn ngập, tại trong phòng này xuất hiện anh thanh âm. Mà những âm thanh này tất cả đều là xuất từ đóa này Bích Hải tinh hồ. Nhất thời, đóa này Bích Hải tinh hồ tại quang mang bên trong hóa thành tinh linh. Mà Phương Hạo nhìn đến Bích Hải tinh hồ tinh linh hình thái về sau, mi đầu càng là nhíu một cái, miệng cũng là hét lên. Ngậy. Hắn không nghĩ tới, cái này Bích Hải tinh hồ tinh linh hình thái sẽ như thế quái dị. Chương 456, biến trang. Bởi vì cái này một gốc Bích Hải tinh hồ hóa thành hình thái, cũng không phải là động vật hình thái, cũng không phải thực vật hình thái, một khối màu trắng bố. Đây cũng là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe kỳ hoa tinh linh. Đột nhiên, Phương Hạo bị cái này một tấm vải bao vây lại, tùy theo ở trên người hắn, bệnh thành ra một kiện mới tinh y phục. Ngậy. Hắn còn chưa kịp phản ứng, lại phát hiện mình lăng du ở trong nước, đồng thời cảm giác không thấy bất kỳ áp lực, mà lại bất kỳ gợn nước ba động, hắn đều có thể cảm thấy. Thì ra là thế. Hắn cuối cùng minh bạch, cái này tinh linh năng lực cũng là nắm giữ biến trang năng lực. Nói cách khác, Phương Hạo có thể cho tinh linh nương theo lấy hắn tùy thời tùy chỗ tiến hành biến trang, mà biến trang về sau, có hiệu quả cũng là tương đương chi rung động. Chí ít hắn hiện ở trong nước, có thể biến đến cùng con cá một dạng, không có cái gì trở ngại, hơn nữa có thể có trong nước sinh linh tập tính. Cái này tinh linh biến trang năng lực, hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác được rất là rung động. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Phương Hạo hỏi. Thấy thế, hóa thành Phương Hạo quần áo tinh linh, lập tức bỗng núp ních, nó là nghe không được Phương Hạo nói chuyện, nhưng lại có thể đọc hiểu Phương Hạo trái tim. Kể từ đó, cái kia Phương Hạo chẳng lẽ có thể tùy tâm sở dục tiến hành biến trang? Đến mức cái này tinh linh vì sao như thế nghe lời, đó là bởi vì Phương Hạo dùng chính mình tinh nguyên cùng tinh huyết, còn có chân khí tư nhuận nó thành hình, nếu không, nó khả năng còn muốn chờ cái hơn mấy ngàn vạn năm mới có một trận thiên địa tạo hóa. Mặc dù là tinh linh, nhưng hắn luôn cảm giác quần áo trên người là một cái sống sờ sờ sinh linh, khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên, nhưng là thói quen cũng liền tốt. Khoảng một canh giờ, Ni An Kỳ xám xịt đi ra cung điện. Rất hiển nhiên, nàng là không có ở trong cung điện đạt được vật gì tốt, bởi vì là tốt nhất bảo vật đã tại Phương Hạo trên thân. Cung điện đều là trống rỗng, không có cái gì có thể thèm nhỏ dãi bảo vật. Ni An Kỳ thất vọng nói ra. Nàng vừa nói hết lời, sau đó nhìn Phương Hạo vẻ ngoài, sau đó hỏi, ngươi làm sao đổi lại một thân quần áo mới, bất quá y phục này thật là tinh xảo a. Nàng cũng không có phát hiện, đây là tinh linh hóa thành y phục. Phương Hạo gật đầu nói, tại trong cung điện thay đổi. Nói xong, Phương Hạo trên người phục sức vậy mà xuất hiện mới lạ biến hóa. Nhất thời, hắn phục sức giống như bị sơn qua một dạng, biến đen nhánh vô cùng, thật giống như dấu ở trong hắc ám giống như. Hoa, thật thần kỳ a, ngươi còn hiểu nhanh chóng biến trang. Ni An Kỳ lần thứ nhất gặp người có thể trong nháy mắt biến trang. Nhưng cái này biến trang là tinh linh đọc được Phương Hạo tâm tư, sau đó tiến hành biến trang. Mà khí tức của hắn cũng tại thời khắc này hoàn toàn ẩn giấu đi, nhưng là Ni An Kỳ ở bên người, nàng cũng không có phát hiện điểm này mà thôi. Được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta lão ca bọn họ làm sao còn chưa tới đâu. Ni An Kỳ nghĩ thầm, lúc này thời điểm Ni An ca bọn họ cần phải đi tới nơi này mới đúng. Phương Hạo nói ra, khả năng bọn họ trước khi đến nơi này trên đường gặp biến cố gì. Không có khả năng, ta không có thu đến lão ca nguy hiểm của bọn họ tín hiệu. Ni An Kỳ lắc đầu nói. Phương Hạo cho rằng, nguy hiểm tín hiệu chỉ có tại bọn họ sớm phát giác được nguy hiểm. Nếu như là bọn họ trước tao ngộ nguy hiểm, từ đó không kịp phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu cũng là có khả năng. Phương Hạo dùng vạn vật định vị cùng truy tung năng lực, tra tìm được Ni An ca bọn họ vị trí. Không xa, đại khái thời gian một nén nhang, chúng ta liền có thể cùng bọn hắn hội hợp. Phương Hạo nói ra. Ngươi tìm tới bọn họ rồi? Ni An Kỳ hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đi theo ta. Nói, Phương Hạo mang theo hắn du thoán mà đi. Trước khi đến Ni An ca vị trí trên đường, Ni An Kỳ nói ra, Hải Thần chi nộ tại Nguyệt Triều về sau kết thúc, ta tính toán một cái, cần phải còn có 23 ngày thời gian, chúng ta ở chỗ này đã sững sờ nửa ngày thời gian. Phương Hạo hỏi, ngươi biết cái này Hải Thần bí cảnh lớn bao nhiêu? Ni An Kỳ lắc đầu nói, không biết, bất quá ta nghe thế hệ trước võ giả nói, cái này Hải Thần bí cảnh tại 20 mấy ngày thời gian bên trong, hoàn toàn đi dạo không hết, ta luôn cảm thấy cái này bí cảnh hẳn là so với chúng ta Vô Phong đảo còn muốn đại gấp trăm lần đâu, nhưng là kỳ quái là, vì cái gì trong cung điện không có bất kỳ cái gì bảo vật đây? Phương Hạo nói ra, cái kia có thể là người khác cướp đi. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Ni An Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Bởi vì Hải Thần chi nộ đã không phải lần đầu tiên phát động, mà các đời ngàn ngàn vạn vạn năm qua, cái này Hải Thần chi nộ phát động cũng sẽ không ít hơn vài lần. Mỗi một lần tiến vào cái này Hải Thần bí cảnh võ giả, đều tuyệt đối sẽ không ít hơn so với hơn 1000 người. Kể từ đó, tương đương với 10 triệu võ giả từng tiến vào Hải Thần bí cảnh, thế mà, 10 triệu võ giả, mỗi người đoạt được một chút bảo vật, cái này Hải Thần bí cảnh liền xem như khắp nơi trên đất là bà bối, cũng sẽ bị chuyển không. Ni An Kỳ nói ra, ta hiểu rõ chút địa phương, khẳng định là không có có người tiến vào qua, cái kia chính là Hải Thần bí cảnh Thâm Nguyên, ta nghe người đời trước nói qua, phàm là tiến vào hải thần bí cảnh thâm viên võ giả, không có người về được đến, nhưng ta cảm thấy dưới vực sâu kia mặt, khẳng định ẩn giấu đi bảo tàng khổng lồ, nhưng là ta lão ca không cho phép ta đi, mà ta cũng sợ hãi không dám đi. Thâm viên? Phương Hạo hỏi. Ni An Kỳ lắc đầu nói, ta không biết cái kia thâm viên ở nơi nào. Phương Hạo quét bốn liếc chung quanh, nhưng tuyệt đối sẽ không tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, dù sao hắn có thể liếc một chút ngàn trượng, mà chu vi căn bản cũng không có nhiều mảnh liệt phục trang đẹp đẽ. Nhưng còn có 23 ngày thời gian, tuyệt đối có thể làm cho hắn tìm được cái kia cái gọi là thâm nguyên. Một nén nhang hai bên, Ni An Kỳ ánh mắt dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy đáy nước bên trong đều là thi thể, trong đó còn có tầm 10 cố là ngự biển đội viên thi thể. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ? Không, lão ca. Ni An Kỳ nhìn chu vi, cũng không nhìn thấy Ni An ca tung tích. Mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó chỉ về đằng trước. Ở nơi đó. Nghe vậy, Ni An Kỳ lập tức lần theo Phương Hạo chỉ phương hướng nhìn qua, nàng nhìn thấy lại là một bộ khuôn mặt biển dạng thi thể. Mà cỗ thi thể này lại chính là Ni An ca thi thể. Thấy thế, Ni An Kỳ điên cuồng chạy tới, đồng thời ôm lấy cái kia một bộ khuôn mặt biển dạng thi thể đau nhức gào giống lên. Ô ô. Nàng thút thít hai tiếng về sau, rốt cục áp chế không nổi nội tâm thương tâm gần chết tâm tình, bắt đầu quang quắc đau nhức gào giống kêu to lên. Dù sao đối với nàng tới nói, Ni An ca là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất, cũng đã vất lạc, nàng sao lại không thương tâm gần chết? Chết sống có số, giàu có nhờ trời, bớt đau buồn đi đi. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Không, ta không tin, lão ca hắn vẫn luôn rất mạnh, làm sao lại chết đâu, ta không tin. Ni An Kỳ dùng sức lắc đầu, nàng làm sao cũng không tin mình ca ca đã chết. Nhưng nàng rõ ràng là ôm lấy nàng thi thể của ca ca, chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng cái này đánh mất thân nhân đả kích. Ừm. Phương Hạo đem ánh mắt rơi ở một bên thời điểm, phát hiện một cái khác cố không giống nhau thi thể. Chương 457, Ti mộ xà thú nhân. Khác một cố thi thể lại là trải rộng lân thiến, bộ dáng cũng là không giống với nhân loại, là thú nhân. Chính xác tới nói, là thủy tộc thú nhân thi thể. Một lát sau, Ni An Kỳ theo trong bi thương tỉnh lại về sau đó lần theo Phương Hạo ánh mắt nhìn, nàng cũng nhìn thấy cái này một cố thi thể. Ta một mực cũng không biết hải thần bí cảnh bên trong còn sẽ có thủy tộc thú nhân. Ni An Kỳ quyền đầu nắm chặt, nàng lại há sẽ không biết mình ca ca còn có ngự biển đội viên đều là cùng cái này một chi thủy tộc thú nhân chém giết mà chết. Mà kết quả rất rõ, ngự biển đội viên tất cả đều táng thân vu hải cơ sở, mà đổi thành một chi thủy tộc thú nhân thì là đã chết đi một người. Cái này một chi thủy tộc thú nhân toàn thân đều bao trùm lấy vảy màu đen, đầu giống như là xà đầu, mà thân thể lại là nhân loại thân thể. Đây là ti mộ xà thú nhân. Phương Hạo nói ra, hải thần bí cảnh sợ không chỉ một thủy tộc thú nhân, khả năng có không ít tại ba cái thủy tộc. Nhưng mặt khác hai cái thủy tộc có phải hay không thú nhân, vậy liền không nhất định. Ngươi là làm sao mà biết được? Ni An Kỳ hỏi. Phương Hạo nói ra, ngươi tiến vào trong cung điện không có phát hiện à, những cái kia đồ đằng. Nghe vậy, Ni An Kỳ lập tức hồi tưởng lại, sau đó nói, không sai, có ba cái chủng tộc đồ đằng. Phương Hạo tiếp tục nói, ta biết làm sao thu hoạch to lớn tài nguyên tu luyện. Ni An Kỳ hỏi, là không phải muốn đi ba cái kia trong chủng tộc cướp đoạt tài nguyên tu luyện? Phương Hạo gật đầu nói, không sai, đây vốn chính là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, đã chúng ta tiến vào hải thần bí cảnh bên trong, như vậy nhanh nhất cướp bóc tài nguyên tu luyện phương thức chỉ có loại biện pháp này. Ni An Kỳ lập tức đáp ứng, nàng nói ra, được. Nàng tại sao lại đáp ứng? Đó là bởi vì có thể thay ca ca hắn, còn có ngự biển đội viên báo thủ. Đây mới là nàng cuối cùng đáp ứng mục đích. Nhưng nàng cũng hẳn phải biết, toàn bộ ngự biển đội viên đều chết tại ti mộ xà thú trong tay của người, điều này nói rõ ti mộ xà thú nhân chiến đấu lực 10 phần cường đại, mà xa phía trên nàng. Nhưng nàng biết, dựa vào thực lực của mình là không có cách nào báo thủ, nhưng là Phương Hạo lại có thể làm được điểm này, mà nàng chỉ cần nghe Phương Hạo phân phó là có thể. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Ni An Kỳ hỏi. Phương Hạo nói ra, không sợ chết, theo ta là được. Được. Ni An Kỳ lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó nàng đem ngự biển đội viên, còn có nàng thi thể của Kaka tất cả đều thu thập lên. Nàng đợi hải thần bí cảnh sau khi kết thúc, đem bọn hắn mang về vô phong đảo mai táng. Lúc này, Phương Hạo ánh mắt nhìn bên trái đằng trước. Bởi vì ti mộ xà thú nhân vị trí, cũng là tại bên trái đằng trước. Đi theo ta. Nói xong, Phương Hạo lập tức hướng về bên trái đằng trước bay chạy qua. Không đến thời gian một nén nhang. Tại một cái đá lởm chởm dưới đáy biển, Phương Hạo thấy được một đám tướng mạo xà đầu nhân thân ti mộ xà thú nhân. Này một đám ti mộ xà thú nhân, hẳn là đánh giết ngự biển đội nhóm người kia. Làm Phương Hạo cùng Ni An Kỳ ra hiện ở trước mặt bọn họ lúc, cũng là để bọn hắn kinh ngạc một phen, nhưng lại tà ác nở nụ cười. Chỉ thấy bọn này ti mộ xà thú nhân ở thầm thì chỉ chốc lát về sau, sắc ý lăng nhiên. Mà Ni An Kỳ căn bản là nghe không hiểu bọn này ti mộ xà thú nhân đang nói cái gì. Bọn họ đang nói cái gì? Ni An Kỳ hỏi. Nàng cũng không ôm hy vọng hỏi Phương Hạo lời nói này, bởi vì nàng cũng hoàn toàn nghe không hiểu ti mộ xà thú người ngữ. Phương Hạo nói ra, hắn nói chúng ta muốn chết. Nói, Phương Hạo để Ni An Kỳ trước tiên lui sau một phen. Hắn muốn lấy lực lượng một người đối phó bọn này ti mộ xà thú nhân. Bọn này ti mộ xà thú nhân số lượng cũng bất quá là 30, mà lại tu vi cao nhất cũng bất quá là bán thần cảnh tầng thứ 2. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể lấy một thành thực lực đem bọn này ti mộ xà thú nhân toàn bộ chém giết nơi này. Cong. Phương Hạo rút ra sau lưng trọng kiếm lúc, Ni An Kỳ lập tức lui về phía sau hơn mấy trăm trượng. Nàng biết Phương Hạo nhất định có thể đánh chết bọn này ti mộ xà thú nhân, sau đó thay ca ca hắn, còn có ngự biển đội viên báo thủ. Thuấn ảnh thứ. Hưu. Nhất thời, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà tại hắn xuất hiện một khắc này, lại trong nháy mắt lướt qua cái này 30 ti mộ xà thú nhân thân thể. Mà tại bọn này ti mộ xà thú nhân thân thể bên trong, đều lưu lại trọng kiếm xuyên qua thân thể kiếm ngân. Chỉ là một hơi thời gian, Phương Hạo vậy mà chớp nhoáng giết chết cái này 30 vị ti mộ xà thú nhân. Ầm. Chỉ thấy cái này 30 vị ti mộ xà thú nhân đồng thời ngã trên mặt đất, đồng thời hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Bọn họ đến chết một khắc này, cũng nghĩ không thông, chỉ có bán thần cảnh đệ nhất trọng tu vi Phương Hạo, lại có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết bọn họ. Đó là bởi vì Phương Hạo tốc độ di chuyển quá nhanh, nhanh đến bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Một lát sau, Phương Hạo đem bọn này ti mộ xà thú nhân chữ vật giới chỉ đều thu thập lại. Mà Ni An Kỳ đi vào Phương Hạo trước mặt lúc, nét mặt của nàng vẫn là 10 phần chấn kinh, sau đó hỏi, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Nàng phát hiện Phương Hạo tốc độ di chuyển hoàn toàn vượt qua bán thần cảnh tu vi võ giả tốc độ di chuyển, mà bán thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, căn bản là tránh không khỏi một kích này công kích. Phương Hạo nói như vậy, là thuần ảnh thứ. Hắn nắm giữ võ học có thể nói là đến không hết, bởi vì hắn dung hợp đại đạo thì đạt đến mấy triệu, mỗi một vị võ giả cả đời tu luyện ngàn vạn loại võ học, như vậy hắn thì có thể có được mấy trăm ngàn vạn ước loại võ học. Mà hắn nắm giữ võ học, chỉ có thể dùng vô số kể để hình dung. Bây giờ tu vi của hắn thực sự đến bán thần cảnh, có thể thi triển ra võ học, cũng tới càng cường đại. Huống chi, hắn chả nắm giữ rất nhiều đại đạo cùng năng lực. Đừng nói là bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, liền xem như bán thánh cảnh tầng thứ 4, thậm chí bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, cũng không nhất định có thể giết được Phương Hạo. Ở bên kia ạ. Phương Hạo lấy vạn vật truy tung cùng định vị năng lực, khóa chặt ti mộ xà thú nhân toàn bộ chủng tộc ở chỗ đó. Hắn chính là muốn tiến vào ti mộ xà thú nhân cái chủng tộc này lãnh địa, tiến hành một trận đánh cướp bóc. Hưu. Phương Hạo cùng Ni An Kỳ lần nữa hướng về phía trước bay chạy qua. Đang cùng theo tại Phương Hạo bên người lúc, Ni An Kỳ phát hiện Phương Hạo đã không phải là nàng nhận biết võ giả, cùng nói, là nàng bắt đầu chính thức quen biết Phương Hạo. Nàng mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ, cường đại như thế Phương Hạo, vậy mà khiến người ta không có chút nào phát giác. Nàng hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng Phương Hạo lúc gặp mặt, còn ngây ngốc cùng Phương Hạo tiến hành một trận luận bàn, đến so xét Phương Hạo thực lực, thật tình không biết Phương Hạo thực lực đã ngự trị ở bên trên nàng, còn có nàng ca ca, cùng ngự biển đội đại đội trưởng phía trên. Thế nhưng là như thế một vị nắm giữ ẩn tàng thực lực cường đại võ giả, lại làm cho nàng hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Ta một mực cũng không biết, siêu thánh vực thiên tài, vậy mà. Ni An Kỳ nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu nói, nhưng không có nói xong, nàng muốn biểu đạt có ý tứ là, siêu thánh vực thiên tài vậy mà lại yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Chương 458, chân hồn thạch. Không đến 2 cách giờ, Phương Hạo đi tới khác một vùng biển. Nhưng nơi này vẫn là hải thần bí cảnh, mà ở trong đó, xuất hiện phía trên vạn ti mộ xà thú nhân. Ngay tại lúc này, Phương Hạo cùng Ni An Kỳ xâm nhập ti mộ xà lãnh địa của thú nhân. Cùng Phương Hạo, còn có Ni An Kỳ xâm nhập ti mộ xà thú nhân lãnh địa, vẫn còn có tiến vào hải thần bí cảnh Vô Phong Đảo võ đạo. Bọn họ là không có ý xâm nhập nơi đây, nhưng cũng bị ti mộ xà thú nhân tiến hành một trận điên cuồng giết hại. Số lượng này nhiều lắm, chúng ta hoàn toàn không có cách nào đối phó bọn hắn, muốn không? Ni An Kỳ là dự định để Phương Hạo từ bỏ đối phó toàn bộ ti mộ xà thú nhân chủng tộc. Trốn chạy, vậy liền vô công mà trở về. Phương Hạo nói ra. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta không có cách nào đối phó khổng lồ như thế số lượng ti mộ xà thú nhân. Ni An Kỳ nói ra. Cong. Phương Hạo lần nữa rút ra sau lưng trọng kiếm, đồng thời ở chỗ này cùng tất cả ti mộ xà thú nhân triển khai một trận giết hại. Hắn cũng không phải là hưởng thụ giết hại mang tới khoái cảm, hắn chỉ là vì cướp bóc tu luyện mà tiến hành giết hại. Hắn biết, ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, mỗi một cường giả đều là đạp trên ngàn ngàn vạn vạn người trên thi thể đi. Cho nên, hắn cũng là sẽ vì cướp bóc tài nguyên tu luyện mà triển khai một trận điên cuồng giết hại. Thời gian cực nhanh, 3 ngày sau đó, toàn bộ ti mộ xà thú nhân chủng tộc trên cơ bản bị Phương Hạo tiêu diệt, mà hắn cũng bởi vậy cướp bóc toàn bộ ti mộ xà thú nhân chủng tộc tất cả tài nguyên tu luyện. Tại một chỗ núi hồ lượn lờ giữa đất trống, Ni An Kỳ mở miệng nói, "Ta có thể hỏi ngươi một việc sao?" Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Hỏi đi. Ngươi là tại giết hại bên trong trưởng thành sao?" Ni An Kỳ hỏi. Nàng tại cái này mấy cái ngày bên trong, nhìn đến Phương Hạo tại đánh giết ti mộ xà thú nhân lúc, nội tâm vậy mà không có không dao động. Nàng suy đoán, Phương Hạo tối thiểu giết hơn 1 triệu người mới có như thế tâm tình. Mà Phương Hạo tại võ đạo một đường, đánh chết võ giả, hoàn toàn chính xác vượt qua 1 triệu võ giả. Phương Hạo gật đầu nói, có thể nói như vậy. Thì ra là thế. Ni An Kỳ cảm giác thở dài một cái nói, ta trước kia nghĩ sai, ta trước kia quá ngây thơ rồi, cho tới nay đều là ca ca đang bảo vệ ta, mà hắn bây giờ không có ở đây, ta về sau cũng muốn học sẽ làm sao ở cái này võ đạo thế giới sinh tồn được. Nàng sẽ không trốn tránh hiện thực, mà nàng cũng có được dã tâm của mình. Phương Hạo gật đầu nói, như thế thuận tiện. Nói, Phương Hạo đem một đống lớn chữ vật giới chỉ đem ra, đồng thời xóa đi nguyên một đám chữ vật giới chỉ bên trong linh hồn ấn ký. Mà nguyên một đám trong chữ vật giới chỉ bảo vật, tất cả đều bị Phương Hạo đem ra. Hắn tại sửa sang lại những bảo vật này về sau, phát hiện có không ít bảo vật, còn có một số đặc biệt chân thạch. Những thứ này chân thạch cùng với những cái khác chân thạch hoàn toàn không giống, những thứ này chân thạch không chỉ có nắm giữ cực kỳ chân khí khổng lồ, còn nắm giữ cường đại linh hồn lực. Mà những thứ này chân thạch chính là chân hồn thạch. Tại thần cảnh tu vi, cần thiết tài nguyên tu luyện chính là chân hồn thạch. Phương Hạo tế sổ một bên, phát hiện cái này chân hồn thạch lại có hơn ngàn viên. Ngoại trừ chân hồn thạch bên ngoài, vậy mà còn có không ít vũ khí cùng với khác võ học, vân vân. Phương Hạo đem chân hồn thạch bên ngoài đồ vật, tất cả đều cho Ni An Kỳ. Những bảo vật này, tuy nhiên có thể đổi lấy chân hồn thạch tài nguyên tu luyện, nhưng là muốn cầm đến thần châu về sau mới có thể đổi lấy, mà lại đổi, cũng đáng không có bao nhiêu chân hồn thạch, dứt khoát đem bọn nó tất cả đều cho Ni An Kỳ. Nàng cần những bảo vật này, mà Phương Hạo đối vũ khí, còn có võ học chờ một chút, cũng không dùng tới. Cùng nói là không dùng được, chẳng bằng nói là hắn có vũ khí, còn có võ học, đều so những thứ này cường đại hơn rất nhiều. Thật có thể sao? Ni An Kỳ hỏi. Nàng không nghĩ tới Phương Hạo sẽ như thế hào phóng, đem chân hồn thạch bên ngoài bảo vật đều cho mình. Ta không dùng được. Phương Hạo nói như vậy. Ni An Kỳ mỉm cười nói, ta đã biết, vậy ta thì không khách khí nhận lấy á. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng. Hắn lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, hắn muốn đem cái này hơn ngàn viên chân hồn thạch tất cả đều hấp thu song song, mà lên ngàn khỏa chân hồn, tối thiểu nhất cũng có thể để tu vi của hắn đột phá tới bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi không thể nghi ngờ. Mà tu vi của hắn có thể thực sự đến bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi về sau, như vậy ở cái này hải thần bí cảnh bên trong, liền càng thêm không có người nào người có thể thương tới được hắn. Ni An Kỳ cũng là không nghĩ tới, Phương Hạo sẽ ở trong môi trường này tiến hành tu luyện. Nàng bắt đầu hoài nghi Phương Hạo có phải thật vậy hay không là chẳng sợ hãi, cái gì cũng không sợ người. Dù sao tại một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm tiến hành bế quan tu luyện, khẳng định như vậy sẽ tao ngộ các loại nguy cơ. Mà nàng lo lắng Phương Hạo tại lúc tu luyện bị người quấy rầy, sau đó kinh mạch bị hao tổn, theo mà bị người đánh chết. Loại tình huống này là nhìn mãi quen mắt sự tình. Bằng không, vì gì nhiều như thế võ giả đều là tại bế quan tu luyện, không thể bị người đánh bại. Thời gian cực nhanh. Nửa tháng sau, Phương Hạo chậm rãi đứng lên, sau đó thở ra một hơi. Mà một mực tại Phương Hạo bên cạnh Ni An Kỳ, theo Phương Hạo tu luyện bắt đầu đến kết thúc, đều là tại kinh thán không thôi. Bán thần cảnh tầng thứ 3. Ni An Kỳ quả thực không thể tin được, Phương Hạo thế mà tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, đem tu vi đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 3. Mà nàng lại há lại không biết, toàn bộ Vô Phong đảo võ giả, tu vi cao nhất cũng bất quá bán thần cảnh tầng thứ 3 mà thôi. Nhưng là Phương Hạo chiến đấu lực đã vượt xa bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, điểm này nàng là biết đến. Dù sao nàng tận mắt nhìn qua Phương Hạo như vậy yêu nghiệt chiến đấu lực. Ngươi thật là ta gặp qua yêu nghiệt nhất võ giả." Ni An Kỳ nói ra. Mà Phương Hạo thì là khiêm tốn nói ra, "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Lời tuy như thế, nhưng ta cuối cùng là chân chính thấy được siêu thánh vực thiên tài." Ni An Kỳ nói ra. Nàng vẫn cho là, theo siêu thánh vực đi ra võ giả, liền xem như đi đến thần châu đại địa, cũng là hèn mọn hạng chót tồn tại mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, nàng biết Phương Hạo theo siêu thánh vực đi ra võ giả, trong nội tâm hoàn toàn chính xác mang theo khinh thường cảm thụ, nhưng là đi qua hải thần bí cảnh cái này sau một khoảng thời gian, nàng hoàn toàn bị Phương Hạo thực lực chỗ chinh phục. Mà dã tâm của nàng cũng là hướng về con đường võ đạo rảo bước tiến lên, cũng lại trở thành đỉnh phong võ giả. Có thể lòng của nàng lúc này hình dáng biến trầm ổn rất nhiều. Phương Hạo hỏi, ngươi nửa tháng này đến một mực tại chỉnh lý bảo vật, có phát hiện hay không còn lại hai cái chủng tộc manh mối? Ni An Kỳ gật đầu nói, ừm, mặt khác hai cái chủng tộc là thủy yêu đồng tộc, còn có phong hồn thủy quỷ tộc. Yêu tộc a? Phương Hạo hỏi. Ni An Kỳ nói ra, thủy yêu đồng tộc là yêu tộc, mà phong hồn thủy quỷ tộc là thú tộc, là hải thú nhất tộc. Vị trí đâu? Phương Hạo hỏi. Ngươi muốn đi thủy yêu đồng tộc, vẫn là phong hồn thủy quỷ tộc? Ni An Kỳ hỏi. Nàng cho rằng, hiện tại Phương Hạo, đừng nói là đối phó hai cái này hải thần chủng tộc, liền xem như đối phó cái này hải thần bí cảnh hải thần, đều không nói chơi. Chương 459, ẩn thân năng lực. Hải thần? Ngươi là nó hải thần? Ni An Kỳ kinh dị lên. Phương Hạo gật đầu nói, tựa như hải thú bên trong hải thần, chính xác tới nói, nó cũng không phải là nhân loại chỗ sùng bái hải thần. Vừa dứt lời, Phương Hạo liền bắt đầu triển khai một trận điên cuồng giết hại. Lúc này thời điểm, Ni An Kỳ cũng cùng Phương Hạo cùng nhau gia nhập trận này cùng hải thú giết hại bên trong. Lấy thực lực của nàng không cách nào chém giết này một đám hải thú, nhưng là nàng có thể đối mặt tử vong, có dạng này quyết tâm, mới có thể một người hướng về võ đạo rào bước tiến lên. Phương Hạo ánh mắt rơi vào đầu kia tám ánh mắt bối lạp khắc hải thú trên thân, gặp hắn đem một thành lực lượng quán thâu đến ở trong tay trọng kiếm phía trên. Ngũ liên thăng hoa, hiu, thoáng chốc, theo hắn xuất kiếm trong nháy mắt, xuất hiện năm đóa to lớn liên hoa đang tỏa ra trong nháy mắt, bao trùm chỉnh đầu bối lạp khắc hải thú. Ầm ầm, cái kia đánh nổ kiếm khí, như cùng ở tại hoành tạc lấy một tòa núi lớn giống như, sinh mệnh lực thật mạnh. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn phát hiện bọn này hải thú sinh mệnh lực cũng không phải bình thường ngưỡng ngạnh, tuy nhiên công kích của hắn có thể thương tới đến bối lạp khắc. Thế nhưng là đầu này bối lạp khắc hải thú phòng ngự năng lực, còn có khôi phục năng lực, đều là càng xuất chúng. Trừ phi dùng tuyệt đối tính lực lượng đem miểu sát, nếu không sẽ tại chiến đấu rằng co bên trong không cách nào thoát thân. Thiên ngự tuyệt, lướt nhẹ qua. Nhất thời, lại gặp một thanh kiếm khí khổng lồ, hướng về phía trước đánh rớt. Một kiếm này, càng là trực tiếp bổ ra đầu này bối lạp khắc hải thú thân thể. Tại đầu này bối lạp khắc hải thú bị một phân thành hai đồng thời, Phương Hạo lại lần nữa thi triển ra một chiêu thiên tuyệt địa diệt. Ầm ầm. Không vài đạo kiếm khí ngay tại hoành tạc lấy đầu kia bối lạp khắc yêu thú thân thể. Một lát sau, một đầu to lớn hải thú bị Phương Hạo chém giết. Nhưng là ở thời điểm này, lại gặp 6 đầu hải thú đem Phương Hạo bao vây lại. Mà Ni An Kỳ cùng một đầu khác hải thú cũng triển khai chiến đấu kịch liệt bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Oeng. Một đạo cực kỳ mãnh liệt bạo hưởng truyền ra về sau, vây quanh Phương Hạo bên người một đám hải thú, vậy mà đều bị Phương Hạo nhất trưởng đánh bay. Nhưng là cái này còn chưa đủ lấy đánh giết những thứ này hải thú. Tiếp theo, Phương Hạo tiếp liền thi triển mở Thiên Ngự Tuyệt kiếm kỹ, đem này một đám hải thú toàn bộ chém giết nơi này. Sau một nén nhang, Phương Hạo trong thân thể truyền ra chân khí ba động. Cái tiên là chân khí trùng kích đan điền ba động, đây là triệu chứng đột phá. Hắn nhưng là chém giết một đám thần giai hải thú, hơn nữa còn là có một đầu vạn thời kỳ cổ hải thần bối lạc khắc. Dựa vào sát lục đại đạo, xuất hiện triệu chứng đột phá, cũng là chuyện không quá bình thường. Cho ta đột phá. Phương Hạo lập tức tiến hành đột phá. Mà lúc này, Ni An Kỳ lại lần nữa khiếp sợ không thôi, nàng là không nghĩ tới Phương Hạo vậy mà lại một lần đột phá. Ầm. Theo một tiếng vang lanh lảnh, theo Phương Hạo trong thân thể truyền ra về sau, tu vi của hắn đột phá. Bán thần cảnh tầng thứ 4. Ngay trong nháy mắt này, đoạt xá người xuất hiện. Mỗi khi tu vi đột phá, xuất hiện đoạt xá người, cũng để cho hắn đã sớm thành thói quen sự tình. Lần này, hắn đột phá tu vi về sau, xuất hiện đoạt xá người, là một vị nữ tử. Hắn thông qua linh hồn thấy được vị nữ tử này, cùng nhân loại nữ tử cũng không giống nhau, vị nữ tử này giống như là một cái thú nhân. Bởi vì thân thể của nàng chỉ là cầm giữ có nhân loại một dạng mô hình, nhưng là toàn thân hiện ra màu xanh lá cây đậm, mà lại trên đỉnh đầu còn có hai đầu xúc tu. Phương Hạo muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng xuất ra một đạo to lớn linh hồn, đem nàng thôn phệ. Sau một lát, Phương Hạo dung hợp vị này đoạt xá người đại đạo. Đại La tinh cực thế giới. Phương Hạo dung hợp vị này đoạt xá người đại đạo về sau, lập tức biết vị này đoạt xá người đến từ một cái tên là Đại La tinh cực đại thiên thế giới. Đến mức cái này đại thiên thế giới ở nơi nào, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Dù sao vũ trụ mịt mờ bên trong, có thể là có 3000 đại thế giới. Mỗi một cái đại thiên thế giới cũng không giống nhau. Năng lực này thật thú vị. Phương Hạo nhún vai, tại hắn dung hợp cái này đoạt xá người đại đạo về sau, cũng phát hiện vị này đến từ Đại La tinh cực thế giới năng lực, lại là ẩn thân. Tuy nhiên ẩn thân chỉ là người che giấu, nhưng là bán thần cảnh tu vi võ giả, có thể dễ như trở bàn tay thông qua thần thức đến phát giác được. Thế nhưng là một khi ẩn tàng khí tức, vậy liền triệt để che giấu. Mà Phương Hạo lại là nắm giữ biến trang tinh linh, nói không chừng có thể thật thực hiện hoàn toàn ẩn tàng. Phương Hạo. Ni An Kỳ nhìn thoáng qua chu vi, lại không nhìn thấy Phương Hạo người ở nơi nào. Nhưng là một lát sau, Phương Hạo xuất hiện ở Ni An Kỳ sau lưng. Nàng hồn nhiên giật mình, sau đó thở dài một hơi nói, ngươi dọa sợ ta, chuyện gì xảy ra đâu? Phương Hạo lắc đầu nói, ta chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng thấy được khí tức của ngươi, vì cái gì lập tức đã không thấy tăm hơi đâu, mà lại người cũng không thấy, ta cho là ngươi theo trước mắt ta biến mất. Ni An Kỳ nói ra. Phương Hạo nhìn một chút hai tay của mình, sau đó tự lẩm bẩm, vẫn là không cách nào làm đến hoàn toàn ẩn tàng khí tức. Nhưng là ẩn thân loại năng lực này, cũng là tương đương có nhóm, cái kia chính là từ trong đám người thoát ly tầm mắt thời điểm, có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm này. Nhưng nếu như bị tính nhắm vào bắt được, đó chính là một chuyện khác. Trong mấy mắt, Hải Thần Bí cảnh lần nữa mở ra, mà Phương Hạo cùng Ni An Kỳ theo Hải Thần Bí cảnh đi ra. Tại Vô Phong đảo bên trong, không ít võ giả cũng là theo Hải Thần Bí cảnh bên trong đi ra, nhưng cũng không ít võ giả vẫn lạc tại Hải Thần Bí cảnh bên trong, trong đó còn bao gồm ngự biển đội 20 mấy tên đội viên. Trên mặt biển, Phương Hạo đối với Ni An Kỳ nói ra, chúng ta xách đại đội trưởng nói một chút cáo biệt. Ni An Kỳ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Ni An Kỳ mỉm cười nói, đa tạ ngươi. Nói xong, Ni An Kỳ quay người hướng về Vô Phong đảo bay đi, mà Phương Hạo chỉ là nhìn lấy bóng lưng của nàng, đồng thời nhìn lấy Vô Phong đảo liếc một chút về sau, liền xoay người rời đi. Hắn vốn cũng không phải là Vô Phong đảo võ giả, đối Vô Phong đảo không có bất kỳ cái gì lưu niệm, hắn đi vào Vô Phong đảo, đồng thời nghe được Hải Thần Chi Nộ bí cảnh, mới có thể lưu lại cướp bóc tư nguyên. Bây giờ Hải Thần Chi Nộ đã kết thúc, mà hắn cũng theo Hải Thần Bí cảnh bên trong được lợi rất nhiều, cũng là thời điểm rời đi. Tại Hải Thần Bí cảnh cùng Vô Phong đảo lưu lại đem thời gian gần một tháng, lại làm cho tu vi của hắn theo bán thần cảnh đệ nhất trọng, đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ tư, cái này đã tương đương rung động. Hưu. Phương Hạo tiếp tục hướng về Đông Thần Châu xuất phát. Lần này, hắn muốn trực tiếp tiến vào Đông Thần Châu, mở ra một đoạn mới võ đạo lữ trình. Cho dù đằng đẵng võ đạo tràn đầy đủ loại nguy cơ, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn trốn tránh, hoặc là đình chỉ võ đạo cấp bộ. Bởi vì hắn một khi đình chỉ võ đạo cấp bộ, vậy liền sẽ mất đi hết thảy tất cả. Hắn nhất định phải đem vận mệnh của mình, còn có tương lai, đều nắm giữ đến trong tay của mình. Hắn không muốn người khác chúa tể tính mạng của mình, hắn muốn làm chính mình chúa tể. Đông Thần Châu. Chương 460, luyện ngục thần môn. Đại khái đi qua 17 ngày, Phương Hạo đi tới Đông Thần Châu biên giới chỗ. Bởi vì theo còn lại hạ cấp lĩnh vực tiến vào Đông Thần Châu nguyên nhân, không cách nào thông qua truyền tống trận tiến vào Đông Thần Châu. Cũng không phải là Đông Thần Châu không có tương thông mỗi cái lĩnh vực truyền tống trận. Nếu không, Phương Hạo vừa lại không cần cần chỉnh một chút một tháng vượt qua Hải Dương, tiến vào Thần Châu đại địa. Hắn hiện tại vị trí là Đông Thần Châu một cái tên là Tinh Diệu địa phương. Tinh Diệu cũng không phải là một thành trì, mà chính là có rất nhiều thành trì tạo thành địa vực. Tinh Diệu Thủy Kỳ Thành. Tại tòa này nước lên thành trì bên trong, Phương Hạo nghe được chúng võ giả nghị luận nhiều nhất, thuộc về luyện ngục thần môn. Bởi vì tòa này Thủy Kỳ Thành võ giả, tu vi cao nhất cũng bất quá bán thần cảnh tầng thứ 5, mà Phương Hạo hành tẩu tại cái này Thủy Kỳ Thành bên trong, cũng không có đặc biệt dễ thấy, cũng không có tìm người thay mắt, nhưng cũng không có những võ giả khác sẽ tự động trêu chọc hắn. Cho nên, hắn rất thuận lợi tiến vào tòa này Thủy Kỳ Thành bên trong, đồng thời đi tại Thủy Kỳ Thành đường đi bên trong. Cái này Thủy Kỳ Thành bên trong, chúng võ giả đều đang nghị luận luyện ngục thần môn. Mà Phương Hạo thông qua bọn họ nghị luận, cũng bởi vậy biết cái gì là luyện ngục thần môn. Cái này luyện ngục thần môn, tên như ý nghĩa, cũng là địa ngục đồng dạng khảo nghiệm, mà cái này thần môn chính là thông hướng thần vực cửa lớn. Cái này thần vực cửa lớn, đáng giá thì là Đông Thần Châu đỉnh tiêm thế lực cửa lớn. Các ngươi nghe nói không, tại sát vách nước đặc biệt thành, đã có một vị võ giả thông qua được luyện ngục thần môn. Thật hâm mộ a. Không phải sao, thông qua luyện ngục thần môn võ giả, liền có tư cách trở thành Đông Thần Châu bảy đại thế lực đệ tử, từ đó nói không chừng có thể thăng chức rất nhanh. Người khoan hay nói, 13000 năm năm trước Vũ Chi Mặc thì là thông qua luyện ngục thần môn võ giả, bây giờ cũng là chúng ta Đông Thần Châu phong hào võ thần. Nhưng vậy chỉ bất quá là trong ngoại lệ mà thôi, chúng ta những võ giả này, có thể hay không nghe qua luyện ngục thần môn còn chưa nhất định đâu, coi như có thể thông qua luyện ngục thần môn, thêm vào Đông Thần Châu bảy đại thế lực một trong, cũng còn kém rất rất xa những cái kia thần châu thiên tài. Không thể nói lời như thế khổ cực, không nói truy cầu rộng lớn, cũng là gia nhập bảy đại thế lực, đối tại chúng ta những võ giả này tới nói, cũng là suốt đời vinh hạnh a. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ võ giả vẫn đang nghị luận liên quan tới luyện ngục thần môn sự tình. Luyện ngục thần môn còn có bao nhiêu ngày kết thúc? Mở ra 49 ngày, hiện tại đã qua 27 ngày, còn thừa lại 22 ngày thời gian. Vậy quên đi, chính là cho ta 490 trời cũng không có khả năng thông qua luyện ngục thần môn. Những thứ này tại trên đường cái nghị luận võ giả, tu vi lại là không thấp, có vẫn là bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Bất quá tiến vào luyện ngục thần môn võ giả, cơ hồ đều là bán thần cảnh tầng thứ 4 phía trên. Mà bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, sợ rằng sẽ bởi vậy vẫn lạc tại luyện ngục thần môn bên trong. Bởi vì cái này luyện ngục thần môn cũng là một trận đối với võ giả khảo nghiệm, mà đang khảo nghiệm quá trình bên trong tràn đầy nguy cơ. Vị huynh đài này, luyện ngục thần môn ở đâu? Phương Hạo đi vào một đám người bên trong, hướng về một vị nhìn như 30 tuổi ra mặt áo lam nam tử hỏi thăm. Nghe vậy, vị này áo lam nam tử xem xét cẩn thận liếc một chút Phương Hạo, hắn đương nhiên biết Phương Hạo tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 4, chỉ là bán thần cảnh tầng thứ 4 tu vi, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào luyện ngục thần môn mà thôi. Có thể thông qua luyện ngục thần môn khả năng, đối với bọn hắn tới nói, Phương Hạo là vi hồ kỳ vi. Ngươi thật muốn đi luyện ngục thần môn? Áo lam nam tử hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi không phải nói, nếu như thông qua luyện ngục thần môn khảo nghiệm, có thể thêm vào Đông Thần Châu thế lực cường đại nhất ta. Ha ha, ngươi là không biết sống chết ta. Khuyên ngươi một câu, còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tiến vào luyện ngục thần môn võ giả, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, cái này rộng lớn khát vọng, cũng không phải lưu cho chúng ta những thứ này hời hợt thế hệ. Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói, cho dù là chết, cũng muốn nếm thử một phen, vạn nhất thành công đây. Làm bọn này võ giả nghe được Phương Hạo lời nói này về sau, vẫn là cảm thấy Phương Hạo rất là vờ ngớ ngẩn. Vị tiêu áo lam nam tử tiếp tục nói, tốt à, nói cho ngươi đi, luyện ngục thần môn tại mỗi một thành trì bên trong đều có bí cảnh cửa vào, mà lối ra chỉ có một cái kia chính là luyện ngục thần môn đỉnh cao nhất. Nói, vị này áo lam nam tử chỉ thủy kỳ thành ngay phía trên, sau đó tiếp tục nói ra, ngay tại trong thành phía trên. Phương Hạo chắp tay nói, đa tạ. Nói xong, Phương Hạo liền quay người đi ra. Tại thủy kỳ thành trên cùng, có một cái cửa đá khổng lồ. Mà cái này phiến cửa đá, chính là thông hướng luyện ngục thần môn cửa đá. Mà tại cửa đá chu vi, tụ tập không ít võ giả, nhưng là những võ giả này chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải là muốn đi vào luyện ngục thần môn bên trong. Nếu như lão tử không phải có gia đình, lão tử nhất định muốn đi vào sông vào một lần. Hừ, cái này đều là mượn cớ, sư thúc tổ của ta trong nhà con cháu đầy đàn, mà hắn 80 tuổi mới bước vào võ đạo, còn không phải như vậy dám xông vào. Hắc hắc, tiến vào luyện ngục thần môn, phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị, dù sao đây là cựu tử nhất sinh thí luyện. Chúng võ giả chỉ là đang nghị luận, lại không nhìn thấy có võ giả tiến vào cái này phiến trong cửa đá. Thấy thế, Phương Hạo từ trong đám người đi ra, đồng thời hướng về cửa đá đi tới. Trước mặt mọi người võ giả nhìn đến Phương Hạo thời điểm, cũng là hơi kinh hãi. Lại một kẻ hấp hối sắp chết. Không có cách nào. Bất quá người ta có loại dũng khí này, chúng ta không cần phải vì hắn vui vẻ đưa tiễn vỗ tay à. Cách cách. Nhất thời, bốn phía chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay cũng không phải là reo hò tiếng vỗ tay, ngược lại mà giống như là tại châm chọc Phương Hạo đang chịu chết tiếng vỗ tay mở dạng. Mà Phương Hạo căn bản cũng không có để ý những thứ này. Hắn cũng là muốn thêm vào Đông Thần Châu đứng đầu nhất thế lực, mới có thể tiến vào cái này luyện ngục thần môn bên trong tiến hành thí luyện. Nếu như không đúng vậy, hắn cũng sẽ không đi bước lên một số không cần thiết hiểm. Dù nói thế nào, Đông Thần Châu bảy đại thế lực, thế nhưng là Đông Thần Châu thế lực cường đại nhất, nếu như Phương Hạo có thể thêm vào cái này Đông Thần Châu bảy đại thế lực một trong, vậy đối với hắn tranh đoạt tài nguyên tu luyện tới nói, cũng là phi thường quan trọng. Cái này tối thiểu so một mình hắn từng bước một cướp bóc tài nguyên tu luyện muốn thực sự nhanh chóng hơn nhiều. Báo họ tiến đến. Đột nhiên, tại cửa đá bên trong, truyền ra một giọng dàn mua. Thấy thế, Phương Hạo đối với cửa đá mở miệng nói, "Phương Hạo." Nhất thời, cái này phiến cửa đá chậm rãi mở ra, mà hắn báo lên tính danh trong ngay mắt, cũng đã bị ghi lại ở trận này luyện ngục thần môn thí luyện bên trong. Giờ phút này, Phương Hạo cũng không quay đầu lại, cũng không có nửa điểm do dự hướng về mở ra trong cửa đá đi vào. Chúng võ giả lại một lần nghị luận. "Phương Hạo, ai vậy? Ta chưa nghe nói qua người này. Có lẽ là theo còn lại thành đến võ giả đi, mặc kệ hắn đến cùng là thân phận gì, tiến vào luyện ngục thần môn võ giả, cũng sẽ không bởi vì thân phận bối cảnh gián xếp, dù sao đó là một trận quần ma loạn vũ tử vong thí luyện." Chương 461: Gặp lại Vương Quân Chi. Tại luyện ngục thần môn bên trong, Phương Hạo cảm giác thân thể có một loại vô hình trói buộc cảm giác, nhưng hắn lại nói không ra, đây rốt cuộc là cảm giác gì? Hắn chỉ biết mình thể nội chân nguyên giống như bị cái gì khóa lại, nhưng là thần trí của hắn lại có thể cảm nhận được hết thảy chung quanh khí tức. Hắn nhìn thoáng qua chu vi, phát hiện phía trước trong sân gốc có bi thảm đau nhức gào giống âm thanh. Hắn lập tức lần theo phương hướng của thanh âm đi tới. Hừ. Một hồi, hắn đi tới giữa sân gốc, thấy được một đám võ giả chính tại điên cuồng chém giết lấy. Mê chướng. Phương Hạo biết, đây là làm cho lòng người loạn mê chướng chi địa. Mà hắn nhìn đến phía trước võ giả, biến thành nguyên một đám hung tàn mãnh thú. Nhưng là hắn ngưng thần một cực về sau, đầu não hoàn toàn rõ ràng lên, dù sao những thứ này mê chướng đối với một vị có được vô thượng chi cảnh linh hồn lực võ giả tới nói, căn bản là không mê hoặc được hắn. Hắn phát hiện trong sơn cốc này lại có đến hơn vạn bộ thi thể. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, tại trong sơn cốc này còn tại giết hại không ngừng, đó là các võ giả tại chém giết lẫn nhau lấy. Mà Phương Hạo thì nhún vai, sau đó nhảy vào trong sơn cốc. Hắn không phải tham dự chém giết, mà là tại nơi này thu thập những thứ này võ giả bị chết chứa vật giới chỉ, cho không tài nguyên tu luyện, hắn không cần tỉ phí. Chưa tới một canh giờ, hắn cũng đã góp nhặt hơn vạn viên chứa vật giới chỉ, mà hắn cũng không có đi chỉnh lý, lựa chọn trực tiếp đi ra sơn cốc này. Luyện ngục thần môn thí luyện cũng không có đơn giản như vậy, thông qua sơn cốc này chỉ là một cái trong đó thí luyện mà thôi. Khi hắn đi ra sơn cốc về sau, tiến vào một cái tràn ngập yêu thú khí tức trong rừng rậm. Nhất thời, một con yêu thú xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Mà cái này con yêu thú lớn lên cái đầu, thân hình như thằn lằn, nhưng là hiện ra chính là màu xanh đậm. Đây là Lam huyết tích dịch, là viễn cổ thời đại yêu thú. Thấy thế, đầu này thằn lằn mở miệng nói chuyện. Hèn mọn nhân loại, nên giết. Trong chốc lát, đầu này Lam huyết tích dịch lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Mà đầu này Lam huyết tích dịch hình thể cũng không lớn, chỉ có hai cái nam tử trưởng thành hình thể lớn nhỏ, nhưng là đầu này Lam huyết tích dịch vậy mà đối phương Hạo Thi triển ra vũ khí. Cái này Lam huyết tích dịch, dù sao cũng là thần 10 yêu thú cấp 3, đây chính là thần giai yêu thú, cho dù tu luyện vũ khí yêu thú, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Giang giác. Trong tích tắc, Phương Hạo tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem đầu này Lam huyết tích dịch bổ ra hai nửa. Lấy Phương Hạo thực lực hôm nay, chém giết một đầu Lam huyết tích dịch, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, đầu này Lam huyết dịch vậy tại trên mặt đất thời điểm, đem chu vi đều ăn mòn bốc lên đi lên màu trắng khói bụi. Bởi vì đầu này Lam huyết dịch thì là một loại mang theo cực kỳ mãnh liệt ăn mòn dịch thể, nhưng đối với vạn độc bất xâm Phương Hạo tới nói, coi như bị tung tóe đến những huyết dịch này, cũng sẽ không bởi vậy ăn mòn rơi. Tại bên trong vùng rừng rậm này, có thể không đơn thuần là chỉ có một đầu Lam huyết dịch đơn giản như vậy, vùng rừng rậm này vẫn là có chư nhiều yêu thú cường đại. Mà Phương Hạo tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới. Làm hắn đi vào rừng rậm chỗ sâu thời điểm, lại dừng bước. Ngụy Trang A. Phương Hạo nhìn phía trước một cái thạch đầu, sau đó nhất trưởng bạo đánh tới. Ầm. Nhất thời, trưởng khí đánh vào cái kia một khối thạch đầu phía trên thời điểm, lập tức nổ bắn ra huyết tương. Nếu như không lưu ý, Phương Hạo khả năng thật sẽ bị cái này nhìn như thạch đầu yêu thú nuốt chửng lấy. Có thể là bởi vì Phương Hạo nhất trưởng đưa tới hoành động, đưa tới không ít khí tức cường đại tại ở gần. Hắn thông qua thần thức tìm kiếm đến, chu vi đang có một đoàn yêu thú, hướng về hắn bên này chạy như bay tới. Mà hắn đã tùy thời tùy chỗ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không đúng, vẫn còn có võ giả. Phương Hạo phát hiện, có một cái khác bầy yêu thú là chạy một bên khác đi qua. Nhưng là hắn không có nghĩ nhiều như vậy, hướng thẳng đến trong rừng rậm đi đến. Mục tiêu của hắn cũng là một đi thẳng về phía trước, thẳng đến đi đến lớn nhất cuối một mặt. Hả, thế mà còn có người. Thế thế, tại Phương Hạo cách đó không xa, bay lượn ra một vị bạch y nam tử. Người này xem ra 10 phần cao ngạo, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, mà tu vi của hắn thì tại bán thần cảnh tầng thứ 5. Phương Hạo cũng không có để ý tới người này, hắn tiến vào luyện ngục thần môn, cũng không phải cùng người nói chuyện với nhau, nếu như vị này bạch y nam tử dám đối với mình ra tay, vậy hắn tất nhiên sẽ vị này bạch y nam tử chém giết nơi này. Bởi vì Phương Hạo là có đủ thực lực, có thể đem hắn chém giết. Người khoan hãy đi. Thế thế, vị này bạch y nam tử gọi lại Phương Hạo. Phương Hạo hỏi, vì sao? Vị này bạch y nam tử ngữ khí băng lãnh nói, ta đã tại phía trước bố trí về làm kiếm trận, đợi chút nữa đem về có một đám yêu thú hướng về bên này vào tới, ngươi chết không sao cả, nhưng muốn là xúc động ta về làm kiếm trận, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, không có ý tứ. Nói xong, Phương Hạo cũng không có quản nhiều như vậy, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Hắn bày trận cái kia là hắn chính mình sự tình, mà Phương Hạo không có khả năng bởi vì chuyện của hắn mà chỉ hoan chính mình thí luyện. Hưu. Đột nhiên, vị này bạch y nam tử thiểm lược đến Phương Hạo trước mặt, đồng thời kiếm chỉ lấy Phương Hạo, tùy theo nói, lại tiến lên một bước, ta liền giết ngươi. Ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Phương Hạo ngữ khí rất là bình tĩnh nói. Hưu. Lại gặp một bóng người hướng về Phương Hạo bên trái thiểm lược mà đến, mà lần này xuất hiện bóng người thì là một vị bạch y nữ tử. Vị này bạch y nữ tử thu vào Phương Hạo tầm mắt lúc, lại làm cho hắn dừng lại ánh mắt. Nàng này dáng người chưa nói tới yêu diễm, nhưng gương mặt kia gò má tuyệt đối coi là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Mà vị này bạch y nữ tử nhìn đến Phương Hạo thời điểm, biểu lộ cũng là vô cùng giật mình. Phương Hạo, ngươi là Phương Hạo? Vị này bạch y nữ tử trong giọng nói không chỉ có mang theo chấn kinh, còn mang theo kinh hỉ. Mà nàng chính là Vương Quân Chi. Quân Chi, ngươi biết hắn? Bạch y nam tử hỏi. Nghe vậy, Vương Quân Chi gật đầu nói, ừm, hắn là ta tách ra bên kia nhận biết võ giả. Nếu là ngươi bạn cũ, vậy ta liền buông tha hắn. Nói xong, vị này bạch y nam tử thu hồi trường kiếm trong tay. Đa tạ thất thúc. Vương Quân Chi mang theo ý cảm kích, đối với bạch y nam tử nhẹ gật đầu. Nàng chuyển mắt thấy Phương Hạo thời điểm, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi làm sao lại đến luyện ngục thần môn? Phương Hạo nói ra, vì thêm vào Đông Thần Châu bảy đại thế lực, thế mà ta liền đến. Kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây, Phương Hạo liền nghe Mục Lam Lam đề cập tới Vương Quân Chi. Mà Mục Lam Lam lúc trước nói Vương Quân Chi tại chính mình rời đi Thiên Chiếu Quốc một năm sau, gia tộc của nàng tại trong vòng một đêm biến mất tại Thiên Chiếu Quốc. Nhưng hắn biết biến mất nguyên nhân, đó chính là Vương Quân Chi gia tộc bị bản gia tộc nhân đón đi, đến mức tiếp tới nơi nào, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Nhưng là Phương Hạo cũng là không nghĩ tới, thời gian qua đi thời gian 5 năm, nàng đã bước vào bán thần cảnh tu vi, mà lại tu vi còn tại bán thần cảnh tầng thứ 3. Mà vị kia Bạch Y nam tử, cũng tức là Vương Quân Chi trong miệng thất thúc, tu vi thì tại bán thần cảnh tầng thứ 5. Ngươi bây giờ còn không thể tới. Chương 462, chưa từng ghi lại chân võ thời đại. Vương Quân Chi dùng đến nhẹ nhàng ngữ khí ngăn trở Phương Hạo tiến lên. Tùy theo, Phương Hạo bày ra một cái tùy tiện thủ thế. Thấy thế, tại Vương Quân Chi một bên Bạch Y nam tử, lại là lạnh phủi Phương Hạo liếc một chút. Hắn sao lại nhìn không ra, chính mình vị này cháu gái đối Phương Hạo thái độ 10 phần thân thiết. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, Vương Quân Chi trong nội tâm không có giữa nam nữ tình cảm, chỉ có võ đạo hai chữ. Lúc này thời điểm, Vương Quân Chi cùng Phương Hạo hàn huyên. "Làm phiền ngươi chờ một lát thời gian một nén nhang lại đi về phía trước." Vương Quân Chi nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, "Không có vấn đề. Ta tiến vào Đông Thần Châu 2 tháng trước, biết được một việc." "Chuyện gì?" Phương Hạo hỏi. Vương Quân Chi nói chi tiết nói, "Ngươi còn nhớ rõ sinh ra ở Thiên Chiếu Quốc tuần thú sư gia tộc Mục Lam Lam a?" Phương Hạo gật đầu nói, "Nhớ đến, làm sao lại không nhớ rõ?" Tại Thiên Chiếu Quốc Thiên Vân trong học viện, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam quan hệ rất tốt. Nàng trở thành Nam Thần Châu Chu Tức thần nữ. Vương Quân Chi mang theo khiếp sợ ngữ khí nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ta biết sự kiện này. Ngươi là lúc nào biết đến? Vương Quân Chi hỏi. Đại khái là hơn một năm trước đó đi. Phương Hạo nói ra. Vương Quân Chi nghi vấn hỏi, hơn một năm trước kia, nàng không phải 2 tháng trước mới được sách phong Chu Tức thần nữ sao? Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta tại thánh vực thời điểm liền đã gặp qua nàng. Thì ra là thế, khó trách. Vương Quân Chi khẽ gật đầu. Gặp nàng tiếp tục nói, ta là 5 năm trước bị bản gia tộc nhân mang đi siêu thánh vực, bởi vì bản gia nắm giữ to lớn tài nguyên tu luyện, ta tại cái này thời gian hơn 3 năm bên trong, vẫn luôn tại tu luyện võ đạo duyên cớ, ta mới thực sự đến siêu thánh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, cho đến 5 tháng trước mới rời khỏi siêu thánh vực, ta đến bán thần cảnh cũng có nửa năm. Sau đó, gia tộc để cho chúng ta 7 vị tộc nhân tiến vào Thần Châu đại địa truy cầu cao hơn võ đạo. Nghe vậy, Phương Hạo hỏi, ngươi cùng hắn chỉ có 2 vị các ngươi vương gia tộc nhân a? Vương Quân Chi cảm giác thở dài một cái nói, còn lại 5 vị tộc nhân đều tại võ đạo một đường vẫn lạc. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, đang theo đuổi cao hơn võ đạo trên đường, vẫn lạc cũng là rất thường gặp sự tình. Ngươi đây, 5 năm này làm sao qua? Vương Quân Chi rất ngạc nhiên, bởi vì nàng biết Phương Hạo thế nhưng là một vị không có chút nào thân phận bối cảnh võ giả, nhưng lại dựa vào thực lực của mình, từng bước một thực sự đến bây giờ võ đạo cảnh giới, đây cũng là nàng đối Phương Hạo tôn sùng địa phương. Chính như ngươi chớ nghĩ như vậy, từng bước một trèo lên trên. Phương Hạo nói ra. Nàng nở nụ cười xinh đẹp nói, ta biết tại võ đạo một đường bên trong, chúng ta nhất định sẽ gặp gỡ, lại không nghĩ tới nhanh như vậy gặp nhau. Nàng lại há lại không biết Phương Hạo tại võ đạo tốc độ phát triển, cùng hắn hành sự nguyên tắc. Nàng hồi tưởng lại Phương Hạo tại Thiên Vân học viện thời điểm, đây chính là lấy lực lượng một người, đối kháng toàn bộ học viện hoàng triều học viên quý tộc, cuối cùng còn đem Thiên Chiếu quốc hoàng triều tiêu diệt, đồng thời thành lập nên một cái chính mình hoàng triều thế lực. Mà nàng biết, mình có thể có được hôm nay võ đạo tạo nghệ, tất cả đều là bản gia ban tặng. Ngươi là lúc nào tiến vào luyện ngục thần môn? Phương Hạo hỏi. 25 ngày trước, ta cùng thất thúc tại vùng rừng rậm này chờ đợi dòng dã 21 ngày, trong những ngày qua, nhìn đến không ít võ giả đều đưa chôn tại đây, chúng ta biết xông vào mảnh này yêu thú xâm lâm là không thể thực hiện được. Vương Quân Chi nói ra. Phương Hạo nói bổ sung, cho nên ngươi theo ngươi thất thúc, ngay ở chỗ này bố trí kiếm trận, từng bước một đả thông dạo bước tiến lên bước chân. Ừm, chỉ cần yêu thú xuất động về làm kiếm trận, liền sẽ bị giam ở trong đó. Vương Quân Chi nói ra. Cái này đích xác là một cái biện pháp. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Nếu như thông qua được luyện ngục thần môn thí luyện, ngươi sẽ thêm vào Đông Thần Châu cái nào thế lực? Vương Quân Chi hỏi. Phương Hạo nói ra, ta còn không rõ ràng lắm Đông Thần Châu bảy đại thế lực, đến cùng là cái gì bảy cái thế lực. Hắn nói lời nói này chính là lời nói thật. Bởi vì hắn vừa tới đến Đông Thần Châu, thì nghe nói Đông Thần Châu một trận luyện ngục thần môn thí luyện mở ra, mà hắn cũng lập tức tiến vào luyện ngục thần môn bên trong, còn chưa kịp hiểu rõ cái này Đông Thần Châu bảy đại thế lực. Vương Quân Chi kiên nhẫn nói ra, cái này bảy đại thế lực chính là Âm Dương Tông, Cựu Thiên Tông, Đường Thất Tông, Hoa Thần Các, Đao Thần Các, Bá Thần Các cùng Kiếm Thần Các. Lại thấy nàng nói ra, cái này bảy đại thế lực tại Đông Thần Châu sừng sững 5 triệu năm lâu, đều là chân võ thời đại mới bắt đầu chỗ sừng sững tông môn. Ngươi đối Đông Thần Châu hiểu rõ không ít? Phương Hạo hỏi. Vương Quân Chi gật đầu nói, biết rõ biết không ít, nhưng ta còn biết chân võ đại lục xuất hiện qua một đoạn trống không thời đại, một đoạn không muốn người biết, chưa từng ghi chép đến đại lục diễn dịch thật võ thời đại, nhưng là đây còn không phải là chúng ta chỗ có thể hiểu. Là Diệp Thiên Đế thời đại a? Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, Vương Quân Chi thân thể mềm mại khẽ run lên, biểu lộ 10 phần chấn kinh. Ngươi là làm sao mà biết được? Vương Quân Chi hỏi. Phương Hạo thuận miệng nói ra, ngẫu nhiên biết được. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng, chính mình là bởi vì dung hợp năm đó một vị cường giả đại đạo mà biết được. Trong ký ức của hắn mặt, Vương Quân Chi cái tên này đã từng xuất hiện tại hắn đại đạo trong trí nhớ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Vương Quân Chi có thể là cái kia Diệp Thiên Đế thời đại bên trong Thần Châu đệ nhất kiếm đế trọng sinh. Bởi vì tại hắn đại đạo trong trí nhớ, Vương Quân Chi cùng 5 triệu năm trước đó bên trong Thần Châu đệ nhất kiếm đế rất là tương tự, là võ đạo ý chí thần tướng giống như. Đối với cái này, Phương Hạo cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì lại chuyện kỳ quái, hắn cũng gặp phải không ít. Nếu như ngươi thông qua được luyện ngục thần môn thí luyện, ngươi sẽ thêm vào cái nào thế lực? Phương Hạo hỏi ngược lại. Vương Quân Chi mỉm cười nói, Kiếm Thần Các. Phương Hạo nhìn thoáng qua cách đó không xa Bạch Y nam tử, sau đó đảo mắt đối với Vương Quân Chi hỏi, ngươi thất thúc đâu? Vương Quân Chi lắc đầu nói, không biết. Nàng hỏi, ngươi thì sao? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, nhìn tình huống đi. Thật sự là hắn còn không biết, nếu như là thông qua luyện ngục thần môn thí luyện, hắn sẽ thêm vào cái nào thế lực. Mặc kệ là thêm vào cái nào thế lực, cũng sẽ không đối với hắn lớn bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì cái này Đông Thần Châu bảy đại thế lực đều là Đông Thần Châu cường đại nhất bảy cái thế lực. Hắn cần chính là một cái trưởng thành bình đài, đến mức là cái nào bình đài, hoàn toàn chính xác với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Vương Quân Chi biết, Phương Hạo là so với nàng còn muốn khả năng thông qua luyện ngục thần môn thí luyện võ giả. Trong chốc lát, phía trước truyền ra cực kỳ rung chuyển thanh âm. Thành công. Thấy thế, Vương Quân Chi đảo mắt đối với cách đó không xa Bạch Y nam tử kêu một tiếng, thất thúc. Nghe vậy, Bạch Y nam tử lên tiếng nói, thời điểm không còn sớm, hành động đi. Nói xong, Vương Quân Chi cùng nàng thất thúc cùng nhau hướng về phía trước bay vút đi. Mà Phương Hạo thì ở phía sau không nhanh không chậm đi về phía trước. Chương 463, thần thú phí hoang. Kỳ thật đi vào vùng rừng rậm này, hiện tại cũng không ngừng Phương Hạo ba người này, còn có rất nhiều võ giả đồng dạng bị khốn ở bên trong vùng rừng rậm này, thậm chí cùng vùng rừng rậm này yêu thú triển khai mãnh liệt chiến đấu. Mà Vương Quân Chi cùng với nàng thất thúc, lựa chọn là lấy kiếm trận mở ra thận trọng từng bước tiến lên phương thức mà thôi. Phương Hạo vòng qua con đường này, dù sao thông qua vùng rừng rậm này cũng không phải chỉ có một con đường. Đến mức Vương Quân Chi, còn có nàng vị kia thất thúc, cần phải có rất lớn khả năng thông qua vùng rừng rậm này, dù sao thực lực của bọn hắn không yếu, hơn nữa còn cẩn thận như vậy. Phương Hạo lựa chọn một đầu yêu thú khí tức cực kỳ mãnh liệt đường. Con đường này, đoán chừng không có cái gì võ giả chọn, bởi vì quá nguy hiểm, người tổng chọn an toàn nhất đường thông hành. Mà Phương Hạo cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại lựa chọn một đầu tràn đầy yêu thú khí tức con đường thông hành, đó là bởi vì hắn căn bản liền không có đem nơi này yêu thú làm thành nguy hiểm. Bởi vì những thứ này yêu thú còn chưa đủ mà chống đỡ hắn tạo thành bất kỳ nguy hiểm. Ù ù. Trong nháy mắt, một đầu màu xanh lam to lớn yêu thú ngăn tại Phương Hạo trước mặt. Đầu này lông tơ hiện ra màu xanh lam to lớn yêu thú, xem ra thật giống như một đầu tinh tinh, nhưng là cùng tinh tinh khác biệt, trên đầu của nó còn mọc ra một cái hình bán nguyệt góc. Viễn cổ yêu thú phí hoang. Đây chính là một đầu hàng thật giá thật viễn cổ yêu thú. Mà viễn cổ yêu thú cũng không phải là theo viễn cổ thời đại sống đến bây giờ yêu thú, mà là tại viễn cổ thời đại cũng đã tồn tại yêu thú chủng tộc. Đầu này phí hoang mặc dù chỉ là thần thập tam giai hạ cấp yêu thú, nhưng là tại thần giai hạ cấp yêu thú bên trong, tuyệt đối mới có thể được tính là yêu thú bá chủ. Ngươi có lời nói với ta. Phương Hạo nhìn lấy cái này con yêu thú cũng không có đối với mình xuất thủ. Thần giai yêu thú đều nắm giữ không thấp IQ, nhưng là có thể có được suy nghĩ sâu xa lo xa quy yêu thú, lại là không thấy nhiều. Thế thế, đầu này phí hoang mở miệng nói, thực lực của ngươi như thế nào? Phương Hạo hỏi, vì sao hỏi như vậy? Hắn là dùng yêu thú lời nói cùng đầu này phí hoang đối thoại, mà đầu này phí hoang tự nhiên có thể đầy đủ cùng Phương Hạo tiến hành bình thường đối thoại. Dù sao Phương Hạo là dung hợp qua không ít yêu thú đại đạo người, hắn không chỉ có tinh thông yêu thú ở giữa lời nói, còn biết yêu thú các loại tập tính. Nhưng là yêu thú tập tính bình thường lấy tàn bạo mà nổi tiếng. Ta cần nhân loại trợ giúp, giúp ta chiếm lấy mảnh này là quy xâm lâm yêu thú bá chủ địa vị. Phí hoang nói ra. Phương Hạo lạnh nhạt nói, giúp ngươi có thể, nhưng là ta có thể được cái gì chỗ tốt? Nói đến, hắn còn là lần đầu tiên cùng yêu thú tiến hành một trận cái gọi là giao dịch. Đến mức giao dịch có thể thành hay không, thì nhìn đầu này phí hoang thành ý như thế nào. Ta có nhân loại các ngươi tu luyện tư nguyên. Phí hoang nói ra. Phương Hạo vừa cười vừa nói, thú vị, ta theo ngươi làm cái này một vụ giao dịch. Thấy thế, Phương Hạo hỏi tiếp, vùng rừng rậm này còn có ai đối ngươi yêu thú bá chủ địa vị có uy hiếp? Ta chủng tộc lão đại, ta muốn giết nó, ta muốn trở thành nặc uy xâm lâm yêu thú bá chủ. Phí hoang nói ra. Phương Hạo thả người nhảy lên, nhảy tới đầu này phí hoang trên bờ vai, sau đó đối với nó nói ra, mang ta tới. Thấy thế, đầu này phí hoang lập tức mang theo Phương Hạo chạy như điên. Rất ít gặp yêu thú sẽ có người tâm tư như vậy nhu lượng. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, phí hoang nói ra, ta cùng chủng tộc khác yêu thú không giống nhau, ta tiếp xúc nhân loại làm không ít, từ trên người bọn họ học được không ít nhân loại đồ vật. Thì ra là thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Phí hoang nói ra, đối với những yêu thú khác chủng tộc tới nói, ta chính là bọn chúng dị loại. Là bởi vì bọn họ ý nghĩ quá đơn thuần, nhận vì nhân loại đều là thịt cá. Phương Hạo hỏi. Phí hoang lắc đầu nói, cũng không toàn bộ đều là nghĩ như vậy, chúng ta vẫn là biết cái thế giới này là nhân loại chúa tể, nhưng đối với nhân loại cũng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là người yếu cũng là thịt cá, cường giả cũng là tai nạn. Phương Hạo hỏi, có hứng thú hay không rời đi nơi đây? Không, ta đối với nhân loại sinh tồn không gian không hứng thú, ta cũng không biết sửa luyện thành người. Nói, phí hoang tiếp tục nói, ngươi chỉ muốn giúp ta giết một đầu khác phí hoang yêu thú, ta liền đem ta mấy năm nay đoạt được chân hồn thạch đều cho ngươi. Phương Hạo theo trên người của nó, cũng không nhìn thấy cái gì mãnh liệt phục trang đẹp đẽ, nhưng hắn lại tin tưởng đầu này phí hoang, mà đầu này phí hoang nhất định là đem chân hồn thạch giấu ở nơi nào. Hắn cũng là tin tưởng đầu này phí hoang sẽ không nuốt lời, bởi vì nó lại há lại không biết, Phương Hạo nếu là có năng lực giúp nó giết bọn hắn phí hoang chủng tộc lĩnh chủ, như vậy cũng giống vậy có năng lực giết nó, mà hắn cũng sẽ không vì một khoản nhân loại tài nguyên tu luyện bị Phương Hạo giết chết. Như thế cũng tốt. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Hắn từ đáy lòng cảm thấy đầu này phí hoang sẽ trưởng thành trí thần giai bên trong bá chủ. Nó bực này khoáng đạt tư duy phương thức, cũng không phải những yêu thú khác có thể có được. Và lại, nó cũng là thần thú, nếu để cho nó độc làm thịt vùng rừng rậm này, nói không chừng còn thật có thể khai sáng ra thuộc về nó yêu thú lĩnh vực. Không đến nửa canh giờ, tại rừng sâu chỗ xấu nhất, mà Phương Hạo trước mặt xuất hiện một đám phí hoang yêu thú. Trong đó một đầu hình thể to lớn, lông nhung càng lộ vẻ màu xanh đậm phí hoang yêu thú, đối với Phương Hạo bên cạnh đầu này phí hoang yêu thú có nói, chó mất chủ, ngươi thế mà còn có mặt mũi trở về. Nghe vậy, đầu này phí hoang cũng không hề tức giận, muốn là đổi lại còn lại phí hoang yêu thú, cũng sớm đã kêu la như sớm. Ồ, thế mà còn mang theo một cái nhân loại, quả nhiên là phản đồ a. Thấy thế, một đạo kiếm ảnh lấp lóe, hướng về đầu kia phí hoang yêu thú đánh tới. Giang giác. Cái kia một đạo kiếm ảnh trực tiếp lướt qua phía trước phí hoang yêu thú linh chủ cổ. Trong tích tắc, đầu này phí hoang linh chủ lại bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Thấy thế, tại chỗ tất cả phí hoang yêu thú đều hoảng sợ, mà cùng Phương Hạo đạt thành giao dịch phí hoang cũng là rất hoảng sợ, nhưng nó biết cùng Phương Hạo giao dịch còn không có đạt thành, bởi vì nó còn không có đem tư nguyên giao cho Phương Hạo. Từ giờ trở đi, ta chính là lĩnh chủ, hiện tại ai còn đối với ta có ý kiến sao? Đầu kia phí hoang đối với chu vi phí hoang quát to một tiếng, mà còn lại phí hoang cũng là bởi vì Phương Hạo nguyên nhân, từ đó không dám vi phạm ý nguyện của nó. Lúc này, đầu này phí hoang đối với Phương Hạo nói ra, tư nguyên, ta đặt ở phía trước cách đó không xa không có khe hở thạch trong cốc, ta hiện tại còn không thể cùng ngươi đi qua. Phương Hạo nhìn ra tâm tư của nó là sợ Phương Hạo cầm tới chân hồn thạch tư nguyên về sau sẽ giết nó, nhưng nó lại sẽ không lừa gạt Phương Hạo, bởi vì Phương Hạo ý nguyên sẽ giết trở về. Không quan trọng, chúng ta đi lấy là được. Nói, Phương Hạo đối với đầu này phí hoang yêu thú nói ra, mượn ngươi thú huyết dùng một lát. Đầu này phí hoang yêu thú còn chưa kịp phản ứng, lại bị Phương Hạo theo trên người của nó lấy ra một giọt thú huyết, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là mượn dùng ngươi thú huyết, đến chấn nhiếp những cái kia đến đây trở ngại ta tiến lên yêu thú. Nói xong, Phương Hạo liền hướng về đầu kia phí hoang yêu thú nói tới không có khe hở thạch cốc đi. Chương 464, 9 tầng địa ngục. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo đi tới một cái cự thạch tràn đầy trong sân cốc, đây chính là đầu kia phí hoang nhắc tới không có khe hở thạch cốc. Thông qua phục trang đẹp đẽ, hắn liếc mắt liền phát hiện chân hồn thạch vị trí, chôn ở dưới tảng đá lớn mà ta. Phương Hạo tay phải vung lên, liền đem phía trước một cục đá to lớn cho hoành mở. Một đống lớn chân hồn thạch hiện ra ở Phương Hạo trước mắt. Hắn không có đếm kỹ qua cái này một khoản chân hồn thạch có bao nhiêu, nhưng hắn đoán chừng tối thiểu có 100.000 chân hồn thạch. cái này đều là đầu kia phí hoang theo nhân loại võ giả trên thân đoạt tới. Một lát sau, Phương Hạo đem cái này một đống lớn chân hồn thạch thu nhập trong chữ vật giới chỉ, sau đó hướng về phía trước tiến lên. Hắn cho dù có phí hoang thú huyết, có thể miễn bị một số yêu thú đánh bất ngờ, nhưng là bị phí hoang còn muốn yêu thú cường đại, lại không cách nào lấy một giọt này thú huyết trấn nhiếp. Hắn cũng không có khả năng lưu tại nơi này tu luyện, mà lại thí luyện còn có 22 ngày thời gian, bây giờ còn chưa có tiến vào chân chính địa ngục bên trong. Cái này luyện ngục thần môn, thế nhưng là có 9 tầng địa ngục thí luyện. Cái này 9 tầng thí luyện chính là cô độc, dục vọng, cứu hận, ghen ghét, tham lam, nổi giận, lười biếng, ngạo mạn cùng hoảng sợ. Tên như ý nghĩa, cái này 9 tầng địa ngục cô độc chính là cô độc thí luyện. Đến mức là loại nào cô độc thí luyện, cái kia Phương Hạo liền không được biết rồi, dù sao hắn là lần đầu tiên tiến vào cái này luyện ngục thần môn thí luyện. Truyền tức, sau 3 cách giờ, Phương Hạo thông qua được một mảnh yêu thú xâm lâm, đi tới một cái rộng lớn thảo nguyên bên trong. Mà tại mảnh này trong thảo nguyên, vậy mà xuất hiện một vị hồng bào nam tử. Vị này hồng bào nam tử giống như là đang nên tiếp Phương Hạo những thứ này thí luyện võ giả đến một dạng. "Chúc mừng ngươi thu hoạch được tiến vào 9 tầng thí luyện tư cách, ta là thần môn người tiếp dẫn." Hồng bào nam tử đối với Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo hỏi, phía trước 9 phiến đại môn có phải hay không đại biểu cô độc, dục vọng, cứu hận, ghen ghét, tham lam, nổi giận, lười biếng, ngạo mạn cùng hoảng sợ? Chính là, ngươi có thể tùy ý lựa chọn từ trong đó một phiến thần môn tiến vào bên trong. Vị này hồng bào nam tử giới thiệu nói. 9 loại lựa chọn a, có thể. Phương Hạo nhẹ gật đầu, sau đó đối với vị này hồng bào nam tử chắp tay. Sau đó, Phương Hạo liền hướng về bên trái nhất một phiến đại môn đi tới. Thấy thế, cái này phiến đại môn tại Phương Hạo đến gần thời điểm liền lập tức mở ra. Hắn cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Hoảng sợ thí luyện. Hắn muốn nhìn nỗi sợ hãi này thí luyện đến cùng có bao nhiêu hoảng sợ. Nhất thời, một vị hắc bào lão giả xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Thấy thế, vị này hắc bào lão giả đối với Phương Hạo nói ra, "Lão phu cho ngươi một nén nhang đảo mệnh thời gian, trốn đi." Nghe vậy, Phương Hạo xem xét cẩn thận một chút vị này hắc bào lão giả, phát hiện người này tu vi, vậy mà tại bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Phương Hạo biết, hắn tiến vào một cái hoảng sợ thần môn thí luyện, nhưng là cái này hắc bào lão giả thật cường đại như thế, võ giả không cách nào thông qua luyện ngục thần môn thí luyện. Dù sao bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, đã là luyện ngục thần môn người thí luyện bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Mà cái này hắc bào trên người lão giả, tràn đầy hoảng sợ khí tức, từ đó thẩm thấu đến Phương Hạo trên thân. Thấy thế, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, không có ý tứ, ta thật không có ý định muốn chạy trốn. Nói xong, Phương Hạo liền lấy ra sau lưng trọng kiếm, sau đó một kiếm hướng về phía trước bổ tới. Ầm ầm. Cái kia kiếm khí khổng lồ, tạo thành một đạo sóng lớn, hướng về vị kia hắc bảo lão giả chính diện cuồng tập đi qua. Ầm. Một kiếm này, trực tiếp để cái kia hắc bảo lão giả biến mất tại Phương Hạo trước mặt. Chúc mừng ngươi thông qua hoàng sợ thần môn thí luyện. Tiếp theo, tại Phương Hạo phía trước, truyền ra lúc trước vị kia tiếp dẫn thanh âm của người. Nỗi sợ hãi này thí luyện, nhàn nhạt dựa vào trốn tránh, là không có biện pháp. Mà Phương Hạo từ vừa mới bắt đầu, thì không có nghĩ qua muốn trốn tránh, có lẽ là hắn căn bản cũng không từng e ngại qua vị kia hắc bảo lão giả. Cho nên mới sẽ thuận lợi thông qua hoàng sợ thần môn thí luyện. Một lát sau, Phương Hạo tiến vào một cánh cửa khác bên trong. Mà lúc này, lại là một màn thoải mái ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, không biết vì sao, thân thể của hắn cũng là không nguyện ý động, giống như bị thứ gì kiềm chế. Hắn biết, hắn tiến vào một cái lười biếng địa ngục thí luyện. Cái này cái gọi là lười biếng, là theo trong đáy lòng thả ra. Dù sao người là có thất tình lục dục, mà cái này lười biếng cũng là một cái trong số đó. Bất quá nằm tại một mảnh thoải mái trên đồng cỏ, hoàn toàn chính xác để hắn không muốn động, buồn ngủ cũng dần dần đi lên. Hắn biết, một khi hai mắt nhắm lại, không chỉ có không thể thông qua lười biếng luyện ngục thần môn thí luyện, còn lại bởi vậy mất mạng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta lại ở chỗ này một mực bồi tiếp ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Đột nhiên, tại Phương Hạo trước mặt, xuất hiện một vị tuyệt sắc nữ tử. Mà dáng dấp của nàng, vậy mà cùng Thự Quang nữ thần giống như lúc. Hắn lại há lại không biết, đây là một cái huyễn cảnh. Vĩnh viễn? Là một khắc a? Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, vị này bạch y nữ tử ôn nhu nói, một khắc cũng là vĩnh viễn. Phương Hạo cảm giác toàn thân cao thấp, hoàn toàn không lấy sức nổi, mà lại buồn ngủ càng ngày càng đậm hơn. Mặc dù hắn nội tâm là vô cùng dãy rủa, nhưng hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính lực bất tòng tâm. Cái này ép buộc người khác biến lười biếng a? Phương Hạo hỏi. Bạch y nữ tử nói ra, lười biếng ngay tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, ngủ một giấc đi, ta sẽ để ngươi ở trong giấc mộng tiêu dao khoái hoạt chết đi. Phương Hạo mỉm cười nói, người chỉ có một lần chết, có thể chết mau sống tiêu diêu, cớ sao mà không làm đây. Nói xong, Phương Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, một đạo cường đại linh hồn lực theo linh hồn của hắn chỗ sâu tóe phát ra. Ầm. Ngay tại cái này một sát na, chung quanh huyễn cảnh đều chôn vùi. Ngươi thế mà, cái kia ảo cảnh bạch y nữ tử cũng theo ảo cảnh sụp đổ mà tan thành mây khói. Phương Hạo nói ra, rất xin lỗi, ta không thích người khác ép buộc ý chí của ta, ta thích dựa theo ý chí của mình hành sự. Đúng vào lúc này, lại gặp một đạo tiếp dẫn thanh âm của người truyền ra. Chúc mừng ngươi thông qua được lười biếng thần môn thí luyện. Nghe vậy, Phương Hạo nhún vai, sau đó hướng về phía trước khác một phiến thần môn đi tới. Hắn đã tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang, thông qua được hai trọng luyện ngục thần môn thí luyện rồi. Chỉ cần hắn lại thông qua thất trọng luyện ngục thần môn thí luyện, vậy hắn liền có thể hoàn toàn thông qua tất cả thí luyện, từ đó thêm vào Đông Thần Châu thất đại thế lực. Sau một lát, Phương Hạo đi tới một cái chiến trường. Mà tại chiến trường bên trong, hắn thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc, mà những thứ này khuôn mặt quen thuộc đang bị một đám địch nhân triển khai chém giết. Đây là nổi giận thần môn thí luyện. Hắn mặc dù biết đây là huyễn cảnh, là một cái nổi giận thần môn thí luyện, nhưng nội tâm nổi giận tâm tình lại đỉnh lấy nội tâm của mình, còn kém một khắc muốn bộc phát ra. Hắn sẽ có như thế tâm tình, đó là bởi vì những thứ này khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là của hắn huyết mạch người thân nhất. Trừ phi Phương Hạo hoàn toàn buông xuống thất tình lục dục. Chương 465, Hoa yêu nam tử. Nhưng là hắn là một người bình thường, tự nhiên không có khả năng chặt đứt thất tình lục dục. Đã không cách nào ức chế trong lòng nổi giận, vậy liền lấy bạo chế bạo đi. Hắn lấy ra sau lưng trọng kiếm, bắt đầu tại trong ảo cảnh địch nhân, bắt đầu một trường chiến đấu. Ngay tại hắn triển khai điên cuồng giết hại lúc, xuất hiện một vị áo lam nam tử. Người này nhìn lấy Phương Hạo giết hại về sau, liền mở miệng nói: "Huynh đài, không dùng uổng phí sức lực, cái này nổi giận thí luyện, cũng là kích phát ngươi nội tâm tất cả nộ khí, nếu như ngươi một khi bạo phát ra nội tâm tất cả nộ khí, vậy ngươi thì thật cách cái chết không xa." Nghe vậy, Phương Hạo ngừng công kích, sau đó chuyển mắt thấy một bên nam tử. "Ngươi ở chỗ này bao lâu?" Phương Hạo hỏi. Hắn biết vị này áo lam nam tử cũng là tiến vào luyện ngục thần môn thí luyện võ giả. "3 ngày." "Vẫn là 3 ngày rưỡi, ta ngược lại thật ra quên đi, không ngại cùng ta cùng nhau nhập định, chăm chú tu luyện Nam Tinh Quyết." Áo lam nam tử nói ra. "Nam Tinh Quyết?" Phương Hạo hỏi. "Ta quên nói cho ngươi, đó là chúng ta Nam Tinh Tông Tĩnh Tâm Bí Quyết." Lại thấy hắn mở miệng nói, trước mắt bằng vào ta một người, rất khó tại nổi giận bên trong áp chế lại, nhưng lại không cách nào phân thân pháp thuật. Vị này áo lam nam tử ý tứ chính là hai người hợp lực vượt qua nổi giận cửa này thí luyện. Phương Hạo gật đầu đáp ứng. Hắn đại có thể dựa theo phương thức của mình thông qua cửa ải này thí luyện, nhưng đã vị này áo lam nam tử có tâm tương trợ, vậy hắn cự tuyệt thì không nói được. Dù sao vị này áo lam nam tử là thật ở vào một mảnh hảo tâm. Gặp hắn đem một chương quyển trục đưa cho Phương Hạo, sau đó nói: "Ngươi tại tu luyện Nam Tinh Quyết thời điểm, ta thay ngươi ức chế nổi giận, mà ta tại tu luyện Nam Tinh Quyết thời điểm, ngươi thay ta ức chế nổi giận, như thế nào?" Phương Hạo gật đầu nói: "Không có vấn đề." Hắn lập tức bắt đầu tu luyện cái này Nam Tinh Quyết, mà vị kia áo lam nam tử, cái này thay Phương Hạo ức chế nội tâm nổi giận. Kể từ đó, hai người tất nhiên có thể thuận lợi thông qua nổi giận thần môn thí luyện. Thời gian cực nhanh, 2 canh giờ hai bên, Phương Hạo cùng vị này áo lam nam tử hợp lực dưới, thông qua được nổi giận thần môn thí luyện. Lúc này, một đạo tiếp dẫn thanh âm của người truyền ra: "Chúc mừng các ngươi, thông qua được nổi giận thần môn thí luyện." Thấy thế, tại Phương Hạo cùng vị này áo lam nam tử phía trước, xuất hiện một phiến đại môn. Lúc này, áo lam nam tử mở miệng nói: "Ta gọi Thiên Lợi, hữu duyên lại gặp nhau." Vị này áo lam nam tử, tựa hồ biết Phương Hạo còn sẽ xuất hiện tại hắn võ đạo một đường. Mà Phương Hạo cũng là biết, vị này áo lam nam tử võ đạo tạo nghệ khá cường đại, hắn là 89 phần 10 có thể thông qua luyện ngục thần môn thí luyện. Về phần hắn sẽ thêm vào cái nào thế lực, cái kia Phương Hạo cũng không biết. Nói tóm lại, người này là bằng hữu, vậy khẳng định sẽ là một vị bạn tốt, nhưng muốn là địch nhân, có thể sẽ là một vị khó giải quyết địch nhân. Ôm loại suy nghĩ này, không chỉ là Phương Hạo, vị này Thiên Lợi cũng là như thế. Hắn là tình nguyện cùng Phương Hạo trở thành bạn tốt, cũng không muốn cùng Phương Hạo trở thành địch nhân. Nhưng là tại chân võ đại lục, cường giả như mây, mà võ đạo thiên tài càng là số lượng cũng không ít. Nhưng không thể không thừa nhận, vị này Thiên Lợi cũng là trong đó một vị võ đạo thiên tài. "Ngươi là theo siêu thánh vực đến võ giả a?" Thiên Lợi tiến vào phía trước cửa lớn lúc, quay người đối với Phương Hạo hỏi một câu. Phương Hạo gật đầu nói: "Đúng thế." Nghe vậy, Thiên Lợi cười một tiếng nói: "Ta đi qua siêu thánh vực, chính xác tới nói, ta tại siêu thánh vực đợi qua một đoạn thời gian, nhưng không có phát hiện giống như ngươi nắm giữ cực cao võ đạo thiên phú võ giả, còn có chính là, ngươi là người thứ hai tu luyện Nam Tinh Quyết võ giả." Lời này để cho ta thụ sủng nhược kinh, Phương Hạo nói ra. Thiên Lợi lắc đầu nói: "Phương huynh, ngươi khách khí." Phương Hạo nghi vấn hỏi: "Ta có vẻ như còn không có nói cho ngươi tên của ta đi, ngươi là làm thế nào biết?" Thiên Lợi nói ra: "Khám phá không nói toạc, cũng coi như cho chính ta chữa chút cảm giác thần bí, ngày khác chúng ta sẽ gặp lại lần nữa." Nói xong, Thiên Lợi liền dẫn đầu tiến vào tầng thứ tư luyện ngục thần môn bên trong, mà Phương Hạo cũng là theo sát phía sau. Nhưng là Phương Hạo tiến vào tầng thứ tư luyện ngục thần môn về sau, lại không gặp được người khác, mà hắn nói không chừng đã là thông qua tất cả luyện ngục thần môn thí luyện. Dù sao Phương Hạo là theo Hoàng Sợ thần môn thí luyện bắt đầu, nhưng là hắn có thể là theo Cô Độc thần môn thí luyện bắt đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Lợi nói ra lời nói này, cũng đủ để chứng minh hắn võ đạo tạo hóa, tuyệt đối sẽ không so Thần Châu đại địa tuyệt đại đa số võ giả yếu, thậm chí còn có thể là Thần Châu võ đạo thiên tài cũng là có khả năng. Thiên gia a. Phương Hạo đột nhiên nghĩ đến Thiên Linh Nhi gia tộc, nói không chừng Thiên Linh Nhi gia tộc chính là vị này Thiên Lợi tách gia tộc nhân cũng là có khả năng. Chân hồn thạch. Phương Hạo nhìn về phía trước, vậy mà xuất hiện chồng chất như núi chân hồn thạch. Hắn dùng tay cầm lên trong đó một khối chân hồn thạch, lại phát hiện đây là hàng thật giá thật chân hồn thạch. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu nhíu mày, sau đó đem trong tay chân hồn thạch để xuống. Hắn tiến vào Tham Lam thí luyện bên trong, mà hắn nhìn thoáng qua chu vi, còn có rất nhiều mai táng tại những thứ này chân hồn thạch phía dưới hài cốt. Lấy lên được, thả xuống được. Lúc này thời điểm, lại gặp 3 vị võ giả xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. 3 vị này võ giả cũng không phải là luyện ngục thần môn thí luyện người tiếp dẫn, mà chính là giống như hắn, đều là tiến vào luyện ngục thần môn thí luyện võ giả. Hắn nhìn phía trước 3 vị võ giả, phát hiện trong đó một vị vẫn là một cái yêu. Hoa yêu a. Phương Hạo nhíu nhíu mày, nhìn lấy một vị thân bên trên tán phát ra nồng đậm hương hoa mùi vị nam tử. Không thể không nói, vị này hoa yêu nam tử tướng mạo cũng là tương đương chi yêu mị. Nhưng là tại vị này hoa yêu nam tử bên cạnh 2 vị nam tử, lại là hàng thật giá thật nhân loại. Cái này chân hồn thạch số lượng tuyệt đối vượt qua 1 triệu, ngươi vì cái gì không nhận dụ hoặc? Hoa yêu nam tử hỏi. Ta là sợ có tiền không mệnh xài, Phương Hạo nói ra. Thấy thế, Phương Hạo hỏi ngược lại, vì cái gì để ý như vậy ta sự tình? Hoa yêu nam tử cũng là nói thực ra nói, bởi vì nơi này đối với ta mà nói, cũng là thiên đường. Chỉ giáo cho. Phương Hạo hỏi. Hắn không cho rằng vị này hoa yêu nam tử là bởi vì nơi này chân hồn thạch nguyên nhân. Người thí luyện chết, ta có thể thu thập các ngươi tinh nguyên, ta thế nhưng là tu luyện yêu đạo, cùng các ngươi tu luyện chân võ đạo không giống nhau. Hoa yêu nam tử nói ra. Thì ra là thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Lại gặp vị này hoa yêu nam tử mở miệng nói, ngươi là ta cái thứ nhất nhìn đến không nhận chân hồn thạch tư nguyên chỗ dụ hoặc võ giả, xem ra ngươi là tất nhiên thông qua cái này tham lam khảo nghiệm. Phương Hạo chắp tay nói, cái kia mượn ngươi chúc lành. Vị này hoa yêu nam tử chỉ chung quanh thi thể, sau đó nói, nơi này thi thể đều là bởi vì tham lam mà chết, chẳng những là người, còn có chúng ta yêu cũng giống vậy, có vô cùng vô tận tham lam, ngươi ở chỗ này hấp thu một khối chân hồn thạch, liền tăng thêm một phần tham lam. Hắn liền nói, nếu như có thể hay không cùng ta kết giao bằng hữu? Kết giao bằng hữu? Chương 466, Đường Khanh Vân. Phương Hạo hỏi, ngươi là ưa thích kết giao bằng hữu? Đúng vậy, nhưng ta cũng không phải phổ biến kết giao bằng hữu yêu. Hoa yêu nam tử nói ra. Có thể. Phương Hạo đáp ứng. Nghe vậy, Hoa yêu nam tử vung tay lên, đối với Phương Hạo nói ra, ta gọi Linh Thường. Phương Hạo. Phương Hạo nói ra, chúng ta lần sau gặp lại. Nói. Cái này ba tên võ giả theo Phương Hạo trong mắt biến mất. Ở cái này luyện ngục thần môn bên trong, Phương Hạo gặp kỳ quái quái võ giả, nhưng lại có không ít võ giả có chắc tuyệt siêu quần võ đạo thiên phú. Nhưng bọn hắn cũng là muốn thông qua luyện ngục thần môn thí luyện mới có thể trở thành thất đại thế lực đệ tử. Dù sao Đông Thần Châu thất đại thế lực là Đông Thần Châu đỉnh cao nhất thế lực, mà lại Phương Hạo trước đó gặp được Thiên Lợi, còn có vừa mới cái vị kia hoa yêu nam tử Linh Thường, đều là rất có võ đạo tạo nghệ võ giả. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo cũng rời đi tầng thứ 5 luyện ngục thần môn, mà hắn tiến vào một cái tụ tập hơn 100 người trong sân rộng. Tại quảng trường này bên trong có một phiến đại môn, chúng võ giả đều tại xem chừng lấy cái này phiến đại môn, lại còn không có người nào thông qua. Ta không phục, vì cái gì năng lực của ta mạnh hơn bọn họ, lại đem ta lưu tại nơi này một tháng? Một cái bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, có tài đức gì tiến vào bên trong? Quá trâm trọng. Chúng võ giả lòng ghen tị càng phát ra mãnh liệt. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao để nguyên một đám tu vi không cao, võ đạo tạo nghệ thường thường võ giả, thông qua phía trước một cái luyện ngục thần môn? Đó là bởi vì bọn họ căn bản không biết, đây là một cái tràn đầy ghen tị luyện ngục thần môn. Trong lòng ghen ghét càng là mãnh liệt, thì càng không cách nào thông qua. Đây cũng chính là vì sao bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, vì sao có thể thuận lợi như vậy thông qua cái này một phiến đại môn nguyên nhân căn bản. Lòng ghen tị, mọi người đều có. Mà Phương Hạo cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn đối người khác ghen ghét chỉ là không có những võ giả này mãnh liệt như vậy mà thôi. Lúc này, Phương Hạo ánh mắt rơi vào một vị thân mặc màu đỏ quần áo trên người nữ tử. Nàng này xem ra ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mà lại dáng người càng là yêu diễm. Đồng thời, vị này nữ tử áo đỏ cũng nhìn thấy Phương Hạo. Hai người liếc nhau về sau, liền đều đưa ánh mắt rơi vào phía trước cửa lớn bên trong. Mà tại trước cổng chính, lại gặp một vị võ giả tiến vào bên trong. Vị này thông qua ghen ghét luyện ngục thần môn võ giả, cũng là một vị nữ tử, tu vi của nàng tại bán thần cảnh tầng thứ 4, nhưng là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải chính là, vị nữ tử này rõ ràng là cái thú nhân, lại tu luyện ma võ đạo. Phương Hạo cũng không có để ý nhiều như vậy, mà chính là hướng thẳng đến trước cổng chính đi tới. Cùng lúc đó, vị tiên nữ tử áo đỏ cũng cùng Phương Hạo sóng vai mà đi. Nàng quay người nhìn lấy Phương Hạo liếc một chút về sau, cùng Phương Hạo nói câu nói đầu tiên, là hỏi Phương Hạo rốt cuộc là ai. Nghe vậy, Phương Hạo hỏi ngược lại, ngươi lại là người nào? Nữ tử áo đỏ thần sắc lạnh lùng nói ra, vậy ngươi vì cái gì nhìn ta? Phương Hạo nói ra, lẫn nhau mà thôi. Nói xong, Phương Hạo liền không ngoài dự liệu thông qua được ghen tị luyện ngục thần môn, mà vị tiên nữ tử áo đỏ cũng là thuận lợi tiến vào cửa lớn bên trong. Nhất thời, Phương Hạo trong đầu nổi lên cực độ cừu hận cảm giác. Cừu hận của hắn bắt nguồn từ mấy triệu đại đạo, mà cũng không phải là trên đời này cừu nhân. Và lại, hắn tại cái này võ đạo một đường, gặp được cừu nhân, tất cả đều bị hắn đánh chết. Vào lúc này, vị tiên nữ tử áo đỏ xuất hiện ở Phương Hạo bên người. Gặp nàng lần nữa chuyển mắt đối với Phương Hạo nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng lần nữa hỏi Phương Hạo cái vấn đề này, đây đã là nàng lần thứ 2 hỏi thăm Phương Hạo cái vấn đề này. Phương Hạo. Phương Hạo tự báo tính danh. Nữ tử áo đỏ lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, bởi vì nàng hoàn toàn chưa nghe nói qua Phương Hạo cái tên này, mà lại cũng không biết Đông Thần Châu Phương gia đến cùng là một cái như thế nào gia tộc, nhưng nàng biết Phương Hạo gia tộc tuyệt đối không phải một cái cường đại gia tộc. Nữ tử áo đỏ nói ra, từ khi nhìn đến ngươi thứ nhất mắt, ta đối với ngươi hoàn toàn không có ghen ghét cùng tiểu hận. Ngươi nói còn thật vô cùng ngay thẳng. Phương Hạo nói ra. Nữ tử áo đỏ nói ra, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nữ tử áo đỏ trong lòng rất là cảm khái, tại cái này luyện ngục thần môn bên trong, đã còn có một vị để cho nàng không cách nào sinh ra ghen ghét cùng cừu hận nam tử. Cho nên nàng rất ngạc nhiên, Phương Hạo rốt cuộc là ai? Nhưng là nàng biết Phương Hạo tính danh về sau, liền càng thêm để ý. Nàng cũng không hợp ý nhau, tại sao lại dạng này? Luôn cảm giác Phương Hạo trên thân có quá nhiều thần bí. Ta gọi Đường Khanh Vân. Nói xong, nữ tử áo đỏ liền hướng về phía trước một phiến đại môn đi vào. Nàng hẳn là hoàn thành 9 tầng luyện ngục thần môn toàn bộ thí luyện. Mà Phương Hạo thì lặng lặng ngồi xếp bằng, bởi vì hắn cừu hận trong lòng, có thể là tới từ mấy triệu đại đạo. Hắn muốn hoàn toàn ngăn chặn cừu hận, mới có thể thông qua cừu hận luyện ngục thần môn. Không biết qua bao lâu, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, bởi vì hắn trong lòng vẫn có cừu hận tạp niệm. Làm hắn nghĩ tới một vị nữ từ lúc, rốt cuộc hiểu rõ, là loại cảm tình này a. Hắn nghĩ tới Mục Lam Lam lúc, trong lòng tồn tại thù tạp niệm, cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Hắn cũng tại thời khắc này, minh bạch Đường Khanh Vân mà nói ý tứ. Cái kia Đường Khanh Vân muốn biểu đạt chính là, nàng đối với mình nhất kiến trung tình. Tuy nhiên cái này rất là hoang đường, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Chúc mừng ngươi, thông qua luyện ngục thần môn cừu hận thí luyện. Đột nhiên, tại cái này nhất trọng luyện ngục thần môn bên trong, Phương Hạo nghe được tiếp dẫn thanh âm của người. Đa tạ. Phương Hạo chắp tay, theo mà tiến vào một cánh cửa khác bên trong. Hắn hiện tại chỉ còn lại sau cùng hai trọng luyện ngục thần môn thí luyện, cái này hai trọng luyện ngục thần môn thí luyện chính là dục vọng cùng cô độc. Không đến thời gian một nén nhang, tại một cái ngọn núi to lớn phía trên, Phương Hạo hai mắt nhìn chăm chú trên ngọn núi một khỏa to lớn hạt châu. Theo khắc kia to lớn hạt châu bên trong, tản ra quang mang mấy liệt, mà những ánh sáng này chiếu vào Phương Hạo trên thân lúc, khơi gợi lên Phương Hạo vô hạn dục vọng. Hắn tại thời khắc này đã không kịp chờ đợi muốn có được một khắc này to lớn hạt châu, nhưng là hắn lại chế trụ nội tâm dục vọng. Vì sao hắn sẽ có như thế dục vọng mãnh liệt? Vậy khẳng định là bởi vì viên kia to lớn hạt châu nguyên nhân. Mà một khắc này hạt châu, đến cùng là một khỏa như thế nào hạt châu? Phương Hạo tuy nhiên còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, chỉ muốn được đến giờ khắc này hạt châu, nói không chừng có thể trực tiếp trở thành bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong cường giả. Nhưng hắn còn biết, nơi này là 9 tầng luyện ngục thần môn thí luyện. Coi như hắn thật đạt được viên kia to lớn hạt châu, cũng lại bởi vậy vẫn lạc. Nhưng là dục vọng là khó có thể khống chế. Tại phía trên ngọn núi này, cũng không chỉ là chỉ có Phương Hạo một người, còn có hai tên nam tử. Trong đó một tên áo lam nam tử trực tiếp miệng phun máu tươi, cả người thật giống như theo địa ngục bên trong bò ra tới một dạng, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, biểu lộ càng là tràn đầy thống khổ. Chương 467, Thiên Kiếm Tông, cứu ta. Đột nhiên, Phương Hạo nghe được vị nam tử này cầu cứu, mà hắn lại là cùng Phương Hạo cầu cứu. Phương Hạo nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi thở ra một hơi nói, ta làm sao cứu ngươi? Phá hư hạt châu kia. Nói, vị nam tử này liền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hạo nhún vai, hắn dựa theo vị nam tử kia ý tứ làm theo. Đương nhiên, hắn biết, chỉ có phá hủy viên kia to lớn hạt châu mới có thể thông qua dục vọng thí luyện. Cái này rõ ràng là rất sự tình đơn giản, nhưng lại khốn trụ tuyệt đại đa số thí luyện võ giả. Như vậy cũng tốt so một khoản to lớn tư nguyên thả ở trước mắt lại không muốn, ngược lại mà muốn hủy nó. Có thể. Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm, sau đó hướng về viên kia to lớn hạt châu một kiếm bổ tới. Oeng! Một đạo bàng bạc kiếm khí, trực tiếp đem viên kia to lớn hạt châu cho đánh nát. Cách cách. Cùng lúc đó, vị nam tử kia cũng lập tức hồi phục lại. Gặp hắn đứng lên về sau, nói câu nói đầu tiên, cũng không phải là đối Phương Hạo cảm tạ, mà chính là cảm khái, bị dục vọng của mình ngược thẳng rồi. Nói, vị nam tử này xoay người lại, đối với Phương Hạo nói cảm tạ, đa tạ, phần ân tình này, ta nhất định sẽ nhớ đến. Gặp hắn lại hỏi, ân nhân tên gọi là gì? Về sau ta cũng tốt đi báo đáp ngươi. Nghe vậy, Phương Hạo nói ra, Phương Hạo, ta tên một cái một chữ là Đan. Nói xong, vị này tự xưng là Đan nam tử, lập tức hướng về phía trước cửa lớn bay vào. Lúc này, Phương Hạo dục vọng cũng hoàn toàn áp chế lại, bởi vì hắn phá hủy viên kia to lớn hạt châu nguyên nhân, cho nên cũng thông qua được cái này nhất trọng dục vọng luyện ngục thần môn thí luyện. Kỳ thật tiến vào luyện ngục thần môn võ giả, căn bản cũng không biết 9 tầng địa ngục, càng sẽ không biết cái này 9 tầng địa ngục đến cùng là dạng gì thí luyện. Mà Phương Hạo chỗ lấy sẽ biết, đó là bởi vì hắn dung hợp đại đạo bên trong thì có 9 tầng địa ngục võ giả. Coi như Phương Hạo không biết 9 tầng địa ngục đến cùng là cái gì, hắn cũng có nắm chắc có thể thông qua toàn bộ thí luyện. Sau cùng nhất trọng luyện ngục thần môn thí luyện. Giờ phút này, Phương Hạo đến cuối cùng nhất trọng cô độc luyện ngục thần môn thí luyện. Tiến vào nơi đây thời điểm, một trận vô cùng mãnh liệt cảm giác cô độc xông lên đầu. Cái này cảm giác cô độc lại là hắn đời này chưa bao giờ cảm thụ qua. Nhưng là hắn biết, đây cũng không phải là một người một chỗ cô độc, mà chính là không có chút nào theo đuổi cô độc. Cùng nói là không có truy cầu, chẳng bằng nói là tới từ một loại vô địch cảm giác cô độc. Phương Hạo cười lạnh một tiếng về sau, loại này cảm giác cô độc liền lập tức theo trên người hắn biến mất. Bởi vì hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có khả năng tồn tại cường vô địch cảm giác cô độc. Cho dù là có, cũng sẽ không là hiện tại. Chúc mừng ngươi, thông qua được tất cả luyện ngục thần môn khảo nghiệm. Lại gặp một đạo nên đón thanh âm của người truyền ra, tùy theo, một vị hồng bào nam tử xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Giờ phút này, Phương Hạo lần nữa đối với vị này hồng bào nam tử chắp tay nói, ta hiện tại phải chăng có thể. Phương Hạo còn không có nói hết lời, liền thấy phía trước bay lên không trung xuất hiện một phiến đại môn. Cái này một phiến cửa lớn tản mát ra màu trắng quang mang. Mà Phương Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến cái kia lóe lên rộng mở cửa lớn bay đi. Không biết qua bao lâu, hắn xuất hiện ở một quảng trường khổng lồ bên trong. Mà tại quảng trường này bên trong, có hơn ngàn vị võ giả. Cái này hơn ngàn vị võ giả tu vi phổ biến tại bán thần cảnh tầng thứ 3 đến bán thần cảnh tầng thứ 5, thậm chí còn có cực kỳ cá biệt võ giả tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Nhưng hắn lại thấy được quảng trường ngay phía trên hơn 10 vị võ giả, tu vi lại hoàn toàn khiến người ta nhìn không thấu. Mà lấy tu vi của hắn, không nhìn thấy cái này hơn 10 vị võ giả tu vi, vậy chỉ có một loại khả năng tính. Nói cách khác, cái này hơn 10 vị võ giả tu vi đều là tại siêu thần cảnh. Siêu thần cảnh tu vi, thế nhưng là Đông Thần Châu cao nhất võ đạo cảnh giới. Hắn tại quảng trường này bên trong, thấy được bốn cái khuôn mặt quen thuộc. Bốn người này chính là Thiết Lợi, Hoa Yêu nam tử Linh Thượng, còn có cái kia nữ tử áo đỏ Đường Khanh Vân, cùng nàng tại dục vọng luyện ngục thần môn cứu đơn. Thấy thế, bốn người này cùng nhau hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Phương huynh, bốn vị này võ giả là không hẹn mà cùng đi tới Phương Hạo trước mặt, đồng thời cùng Phương Hạo chào hỏi một tiếng. Bọn họ tựa hồ cũng biết Phương Hạo là 89 phần 10, có thể thông qua luyện ngục thần môn thí luyện. Phương Hạo đối với bốn người này chắp tay về sau, ánh mắt lại rơi tại sau lưng một phiến đại môn bên trong. Tại sau lưng chỗ cửa lớn, đi ra hai cái người áo trắng. Hai cái này người áo trắng, có một vị là nữ tử. Hai người này chính thức Vương Quân Chi cùng với nàng thất thúc. Bọn họ so Phương Hạo đã chậm một bước, thông qua được luyện ngục thần môn thí luyện. Thiên Lợi bọn người cùng Phương Hạo chào hỏi một tiếng về sau, liền lần lượt đi ra. Mà Vương Quân Chi lại từ trong đám người thấy được Phương Hạo, cũng hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Gặp nàng mỉm cười nói, ta cho là ngươi tại chúng ta phía sau, không nghĩ tới ngươi so với chúng ta nhanh hơn thông qua luyện ngục thần môn thí luyện. Phương Hạo thuận miệng nói, vận khí mà thôi. Nàng khẽ gật đầu, bởi vì nàng cũng biết, cái này cũng không phải cái gì vận khí, chỉ là Phương Hạo tại nói mặt ngoài mà thôi. Thấy thế, Vương Quân Chi đưa mắt nhìn quảng trường trên cùng, mà nàng lại nhìn lấy quảng trường trên cùng hai vị võ giả. Hai vị này võ giả người mặc phục sức, cũng là màu trắng, nhưng là trên người bọn họ bắt mắt nhất chính là bọn họ trường kiếm, bởi vì bọn họ trường kiếm đều có một thanh đỉnh thiên bánh răng, mà bánh răng bên trong nhưng lại có vô số thanh phi kiếm, giống như là tại kiếm chỉ thương khung giống như. Hai vị này võ giả chính là Thiên Kiếm Tông người, mà lại tại Thiên Kiếm Tông địa vị không thấp, đoán chừng là trưởng lão cấp bậc. Bọn họ là đang chờ đợi luyện ngục thần môn thí luyện hoàn toàn kết thúc về sau, lại đem thêm vào Thiên Kiếm Tông đệ tử mang về Thiên Kiếm Tông tiến tu võ đạo. Phương Hạo biết Vương Quân Chi chọn thêm vào Thiên Kiếm Tông, bởi vì nàng tại luyện ngục thần môn bên trong cùng Phương Hạo nói qua. Đến mức nàng vì sao thêm vào Thiên Kiếm Tông, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Có lẽ là nàng đối Thiên Kiếm Tông võ học nội tình hết sức cảm thấy hứng thú, lại hoặc là nguyên nhân khác. Luyện ngục thần môn thí luyện còn không có hoàn toàn kết thúc. Phương Hạo chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày thời gian thông qua được luyện ngục thần môn thí luyện, mà luyện ngục thần môn cách kết thúc còn có 17 ngày, gần thời gian nửa tháng. Hắn dự tính, thông qua luyện ngục thần môn thí luyện võ giả, hẳn là khoảng 2000 người. Phải biết, tham gia luyện ngục thần môn thí luyện võ giả, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 1 triệu. Lớn như vậy Đông Thần Châu, có thể là có không ít gia tộc thế lực, có không ít thế lực khác võ giả, đều muốn thêm vào Đông Thần Châu cường đại nhất thất đại thế lực tiến tu võ đạo. Không có cường đại bối cảnh võ giả, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy tiến vào thất đại thế lực tiến tu võ đạo. Nhưng cũng không bài trừ, tại cái này thông qua luyện ngục thần môn thí luyện vũ giả bên trong, cũng có bảng đại bối cảnh võ giả. Từ vừa mới bắt đầu, thì có nữ tử một mực nhìn lấy ngươi. Chương 468, Cửu Thiên Tông. Nghe vậy, Phương Hạo lần theo Vương Quân Chi ánh mắt nhìn, đập vào mi mắt chính là vị kia nữ tử áo đỏ. Nàng gọi Đường Khanh Vân. Phương Hạo nói ra, nguyên lai là ngươi nhận biết người, khó trách. Vương Quân Chi theo Đường Khanh Vân trên thân thu hồi ánh mắt về sau, dùng đến rất là cảm khái ngữ khí nói ra. Nàng là cảm thấy Đường Khanh Vân tuyệt đối không phải cái gì hời hợt thế hệ, thậm chí là cảm thấy Đường Khanh Vân là một cái võ đạo thiên tài. Nàng cái này dĩ nhiên không phải nương tựa theo trực giác, nàng là phát hiện Đường Khanh Vân trên người có một loại đặc biệt khí tức, nhưng nàng lại đoán đo không ra tới. So sánh với mà nói, nhất làm cho Vương Quân Chi nghĩ không hiểu, vẫn là Phương Hạo. Nàng từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Phương Hạo trên người có cái gì đặc biệt khí tức, nhưng lại biết Phương Hạo là một cái hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng võ đạo thiên tài. Nửa tháng sau, luyện ngục thần môn thí luyện hoàn toàn kết thúc. Thông qua luyện ngục thần môn người thí luyện, tổng cộng là 1.937 người. Gần 2000 vị võ giả thông qua được cái này luyện ngục thần môn thí luyện, có thể mọi người đều biết, đã có tận 1 triệu võ giả bị chết tại luyện ngục thần môn thí luyện chúng. Đây chính là không thành công, tiện thành nhân thí luyện. Thấy thế, tại quảng trường ngay phía trên hơn 10 vị trưởng lão đứng ở trong sân rộng. Mỗi một vị trưởng lão đều tại làm một phen long trọng giới thiệu. Giới này thiệu, tự nhiên là giới thiệu tông môn cùng chính bọn hắn. Bởi vì thế đó, thông qua luyện ngục thần môn thí luyện võ giả, đem chọn thêm vào cái này thất đại thế lực, mà xuất hiện ở chỗ này trưởng lão, sẽ là bọn họ võ đạo sư phụ. Tục ngữ nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, có thể trở thành hay không Đông Thần Châu cường giả, hoàn toàn là nhìn cá nhân tạo nghệ. Vương Quân Chi lập tức đi đến Thiên Kiếm Tông trước mặt trưởng lão, đồng thời đối với một vị Thiên Kiếm Tông nữ tử đi một cái lễ. Mà vị này Thiên Kiếm Tông nữ tử, xem ra chỉ có 30 tuổi ra mặt, nhưng là tuổi thật, khả năng viễn siêu tại 30 tuổi gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Rất hiển nhiên, Vương Quân Chi là muốn bái nhập vị này Thiên Kiếm Tông trưởng lão môn hạ. Mà Thiên Kiếm Tông vị này nữ trưởng lão nhìn đến Vương Quân Chi đối với mình sau khi hành lễ, cũng là rất hài lòng. Nàng là thật tâm cảm thấy Vương Quân Chi là một cái cực kỳ tốt hạt giống. Cùng nàng cùng nhau thông qua luyện ngục thần môn thí luyện Bạch Tỷ nam tử, cũng là nàng thất thúc, thì lựa chọn gia nhập Âm Dương Tông. Dù sao Âm Dương Tông cũng là Đông Thần Châu thất đại thế lực một trong. Phương huynh, ngươi sẽ thêm vào cái nào thế lực tiến tu võ đạo? Lúc này, Thiên Lợi xuất hiện ở Phương Hạo bên người. Nghe vậy, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, ngươi không cần phải hỏi ta, chọn vị nào trưởng lão làm vì võ đạo của mình sư phụ a. Thiên Lợi nói ra, cái này xác thực rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là tông môn a. Phương Hạo nói ra, ta đối Đông Thần Châu thất đại thế lực không hiểu rõ lắm, hết thảy xem duyên phận đi. Ta sẽ thêm vào Cửu Thiên Tông, bái tại Lăng Không trưởng lão môn hạ. Phương Hạo nói như vậy. Cửu Thiên Tông, Lăng Không trưởng lão. Nghe vậy, Thiên Lợi lập tức nhìn lấy quảng trường chính giữa một vị trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này, người mặc một bộ tử bào, có 3 thanh kiếm, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên chu vi. Ta tin tưởng Diệp huynh ánh mắt. Nói, Thiên Lợi liền hướng về vị kia Lăng Không trưởng lão đi tới. Cùng lúc đó, còn có 3 người cũng hướng về cái kia Lăng Không trưởng lão đi tới. 3 người này, vậy mà đều là Phương Hạo tại Luyện Ngục Thần môn nhận biết võ giả, bọn họ chính là Hoa Yêu Linh Thường, Đường Khanh Vân, còn có Đan. Thấy thế, Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm giác 4 người này đều là chờ mình làm sau khi quyết định, mới quyết định thêm vào cái nào một cái môn hạ. Có lẽ bọn họ muốn theo Phương Hạo đồng môn, chỉ thế thôi. Bất quá cũng được, có 4 vị này võ giả làm đồng môn, cũng không phải một chuyện xấu. Bất quá dựa theo tới trước tới sau đến thăm đáp lễ nghi thức, Phương Hạo đây là muốn trở thành Thiên Lợi sư đệ của bọn hắn. Thấy thế, Thiên Lợi bọn người cùng nhau bái tại Cửu Thiên Tông Lăng Không trưởng lão môn hạ. Mà Phương Hạo cũng theo đó đi tới, đối với Lăng Không trưởng lão đi một người đệ tử chi lễ. Lúc này, Lăng Không trưởng lão đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân, hắn sao lại nhìn không ra, Thiên Lợi bọn người là bởi vì Phương Hạo muốn bái nhập môn hạ của chính mình, mới chọn bái chính mình vi sư. Truyền tức, khoảng 1 canh giờ, thông qua luyện ngục thần môn thí luyện võ giả đều đã bái sư thành công. Cơ hồ mỗi một trưởng lão chỗ thu nhận đệ tử đều có khoảng 10 người, mà bái nhập Thiên Kiếm Tông môn hạ võ giả lại là nhiều nhất, chừng 400 cái. Cùng Phương Hạo đồng môn võ giả chỉ có 7 người. Ngoại trừ Phương Hạo, Thiên Lợi, Linh Thường, Đường Khách Vân, đang 5 người này bên ngoài, còn có 2 vị song bảo thai huynh muội. Cái này song bảo thai huynh muội, một cái tên là Đông Hoa, một cái khác vì Đông Vân. Mà tu vi của bọn hắn đồng đều tại bán thần cảnh tầng thứ 5. Lúc này, Địch Vân đối với Phương Hạo đám người nói, các ngươi bái nhập vi sư môn hạ, chỉ cần không công phản sư môn, không vi phạm đại đạo, vi sư liền sẽ đem suốt đời võ đạo truyền thụ cho các ngươi. Đa tạ sư phụ. Phương Hạo bọn người lập tức chắp tay. Mà Địch Vân đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân, sau đó nói, ngươi là người thứ nhất thêm vào vi sư môn hạ đệ tử, từ nay về sau, ngươi chính là đại sư huynh của bọn hắn, sau đó vi sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng toàn quyền do ngươi đại sư huynh này đến làm thay. Thiên Lợi bọn người, không đợi Phương Hạo đáp lời, liền lập tức đối Phương Hạo chắp tay nói, đại sư huynh. Thiên Lợi, Linh Thường, còn có Đường Khanh Vân cùng đàn bốn người này, theo Địch Vân cái này lời thoại bên trong, liền biết mình bái sư phụ, tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ võ giả. Lúc trước Phương Hạo muốn bái nhập Địch Vân môn hạ, là bởi vì hắn cử chỉ rất là trầm ổn, điệu thấp. Từ đó biết được Địch Vân nhất định là một cái lịch duyệt rất sâu, càng là trải qua trùng điệp sinh tử ma luyện võ giả. Hắn cần như thế một vị lương sư tại võ đạo của mình con đường chỉ đạo. Mặc dù là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nhưng hắn cần một chiếc chỉ dẫn đèn sáng. Đúng, sư phụ. Phương Hạo chắp tay. Không đến nửa canh giờ, Phương Hạo bọn người theo Địch Vân tiến nhập truyền thống trận bên trong, đồng thời đi đến Cửu Thiên Tông. Cửu Thiên Tông làm Đông Thần Châu thất đại thế lực một trong, có mấy triệu năm nội tình, mà Cửu Thiên Tông đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100.000 người. Trong đó cũng không thiếu có không ít võ giả, võ đạo thiên phú cũng không so Thiên Lợi bọn người yếu. Đông Thần Châu thất đại thế lực, nếu là không có cường đại huyết dịch chèo chống, cũng không có khả năng hương thịnh mấy triệu năm lâu. Tại truyền tống trận bên trong, Lăng Không đem ánh mắt ném mạnh đến một cô gái áo đỏ trên thân. Sau đó gặp hắn mở miệng nói, "Ngươi vì sao rời đi Đường Thất Tông, thêm vào Cửu Thiên Tông?" Nghe vậy, Thiên Lợi bọn người đều đem ánh mắt rơi vào Đường Khanh Vân trên thân. Đường Khanh Vân nói ra, "Sư phụ, ta tuy nhiên sinh ra ở Đường Thất Tông, nhưng ở võ đạo một đường, ta chỉ muốn tuân theo võ đạo của mình ý chí đi xuống, còn mời sư phụ thành toàn." Lăng Không nói ra, "Đã ngươi đã bái nhập vi sư môn hạ, chỉ cần ngươi không có phản sư môn, vậy ngươi vĩnh viễn đều là vi sư đệ tử." Lời này lập tức khiến người ta nghe được một loại khác tầng sâu hàm nghĩa. Chương 469, Lăng Không. Đa tạ sư phụ. Đường Khanh Vân trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Thiên Lợi bọn người suy đoán, Đường Khanh Vân tại Đường Thất Tông thân phận địa vị nhất định không thấp, bởi vì nàng bản tính Đường, mà Đường Thất Tông tông thân thì là họ Đường tộc nhân. Lại bởi vì Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú cực cao, cho nên không khó khiến người ta suy đoán, nàng coi như không phải ba đời tông thân, cũng tất nhiên là năm đời tông thân. Mà Lăng Không một câu nói kia, càng để cho người trầm tư. Bởi vì hắn nói ra câu nói kia, thì mang ý nghĩa bất kể là ai, đã bái nhập môn hạ của hắn, cũng là đệ tử của hắn, muốn là Đường Thất Tông dám đối Đường Khanh Vân có cái gì thủ đoạn cưỡng chế, vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng. Nếu như Lăng Không chỉ là một cái phổ phổ thông thông Cửu Thiên Tông trưởng lão, vậy khẳng định không dám đắc tội Đường Thất Tông tông thân tộc nhân. Nhưng là hắn cũng là Cửu Thiên Tông tông thân, vậy liền khác nói. Truyền tức. Năm ngày sau đó, Cửu Thiên Tông đệ tam đại quảng trường. Tại quảng trường này bên trong, tụ tập hơn ngàn tên đệ tử. Cái này hơn vạn tên đệ tử đều là Cửu Thiên Tông mới chiêu mộ đệ tử. Như thế tính toán tới, coi như một năm chiêu mộ 1000 vị đệ tử, 100 năm thì có 100.000 đệ tử. Mà cái này Cửu Thiên Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 200.000. Trong đó mỗi một vị trưởng lão cũng có môn hạ đệ tử không thấp hơn 5 cái, như vậy đã có 4-5.000 cái trưởng lão. Tại quảng trường này đệ tử đều tại tiến hành nhập tông môn nghi thức. Chủ trì một năm một giới đệ tử mới nghi thức nhập môn, chỉ là một vị trưởng lão. Mà vị trưởng lão này thì là Cửu Thiên Tông chín tinh trưởng lão. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, đệ tử chẳng những có cao hạ cấp bậc phân chia, trưởng lão cũng là như thế. Nhất tinh đến 3 tinh trưởng lão là Cửu Thiên Tông sơ cấp trưởng lão, sau đó tứ tinh đến lục tinh vị Cửu Thiên Tông trung cấp trưởng lão, thất tinh đến cửu tinh vị Thiên Kiếm Tông cao cấp trưởng lão. Đồng dạng, đệ tử cũng là như thế. Trước mắt tại quảng trường này bên trong đệ tử đều là Cửu Thiên Tông sơ cấp đệ tử thân phận. Bất quá Phương Hạo cùng Trời Lợi bọn người là thông qua luyện ngục thần môn thí luyện trở thành Cửu Thiên Tông đệ tử, cho nên Phương Hạo bọn người là nhị tinh sơ cấp đệ tử. Tam tinh sơ cấp đệ tử là sơ cấp trong hàng đệ tử, cấp bậc cao nhất đệ tử. Nhưng là nếu muốn trở thành tam tinh sơ cấp đệ tử, đây cũng không phải là một kiện tùy tiện sự tình. Tại Cửu Thiên trong tông, lấy điểm cống hiến ghi chép đệ tử công văn trình độ. Đồng dạng, điểm cống hiến tại Cửu Thiên trong tông đã là tài nguyên tu luyện. Tại quảng trường này bên trong, Phương Hạo thấy được Lăng Không trưởng lão đứng tại quảng trường trái phía trên. Hắn cùng trên trăm tên trưởng lão nhìn lấy Phương Hạo bọn người cử hành nhập tông môn nghi thức. Mà vào tông môn nghi thức kết thúc về sau, thân là Phương Hạo đám người sư phụ Lăng Không thì sẽ đưa vào hắn trong môn tiến tu võ đạo. Buổi chiều, nhập tông môn nghi thức kết thúc, mà Lăng Không cũng mang theo Phương Hạo bọn người đi đến phủ đệ của hắn, Thượng đẳng Lăng phủ. Thấy thế, Thiên Lợi kinh ngạc lên, sư phụ chẳng lẽ là tông môn tông thân? Nghe vậy, Lăng Không cũng không có giấu giếm nói, đúng thế. Lời này vừa nói ra, để Thiên Lợi bọn người lần nữa ăn một cái kinh hãi. Bọn họ lại há lại không biết, cái này thượng đẳng phủ đệ, nhất định là đặc biệt tông thân mới có thể chỗ ở. Lăng Không nói tiếp, nói đến có chút hổ thẹn, vi sư còn là lần đầu tiên thu đồ đệ, các ngươi là vi sư thu nhóm đầu tiên đệ tử. Sư phụ, chẳng lẽ tổ tông hậu nhân? Hỏi ra lời này, là Đường Khanh Vân. Lăng Không cũng là không chút nào giấu giếm nói, vi sư từ nhỏ ra ngoài lịch luyện, cho đến 10 năm trước mới về tông môn. Nói, hắn mang theo Phương Hạo bọn người đi vào trong phủ đệ. Mà tòa phủ đệ này bên trong, có không ít hơn 100 vị người hầu. Thiên Lợi nhất thời cam quýt đến chính mình bái nhập một sư môn. Bất quá Lăng Không vốn chính là Cửu Thiên Tông tổ tông hậu nhân. Phải biết, hắn lao tổ thế nhưng là Cửu Thiên Tông tổ tông, mà Cửu Thiên Tông sao lại khinh bạc hắn? Chưa tới một canh giờ, Phương Hạo bọn người được an bài nói một cái độc lập phủ huyện bên trong. Tòa phủ đệ này tuyệt đối có thể dung nạp trên 10.000 người ở lại, thì vẹn vẹn là độc lập phủ huyện thì không ít hơn 100 cái. Lúc này thời điểm, Phương Hạo bọn người đi đến trong phủ đại sảnh. Mà tại trên đại sảnh, Lăng Không ngồi đấy rất là nhẹ nhõm, không có nửa điểm nghiêm túc. Nhưng mặc dù như thế, Phương Hạo bọn người y nguyên muốn đối hắn hành đệ tử lễ dụng cụ. đệ tử bái kiến sư phụ. Thấy thế, Lăng Không phất phất tay, để Phương Hạo bọn người tìm chỗ ngồi xuống. Vi sư đã đem suốt đời võ học đều đặt ở trong lầu cát, các ngươi thỏa thích cần thiết tu luyện là đủ. Lăng Không nói ra. Lời này vừa nói ra, lần nữa để Thiên Lợi bọn người hoàn toàn chấn kinh. Đúng rồi, còn có các ngươi đối võ đạo có làm cho mê hoặc, mặc kệ là ngày sáng đêm tối, đều có thể đến đây tìm vi sư giải hoặc. Lăng Không nói ra. Nhất thời, Thiên Lợi các loại người trong lòng vô cùng cảm khái, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới sẽ bái nhập đến như thế một vị tuyệt hảo sư phụ. Lăng Không nói tiếp, tông môn điểm cống hiến, các ngươi đều có thể thỏa thích tranh đoạt, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nan đề, trước cùng đại sư huynh của các ngươi hồi báo một lần, nếu như các ngươi không giải quyết được, cái kia từ ngươi trước tới tìm ta giải quyết. Đa tạ sư phụ. Thiên Lợi bọn người lần nữa chắp tay. Sư phụ, đại sư huynh rõ ràng so với chúng ta bái nhập ngài môn hạ trễ một bước, vì sao hắn lại là đại sư huynh? Nói ra lời này, cũng không phải là Thiên Lợi, cũng không phải Hoa Yêu Linh Thượng, Đường Khanh Vân cùng đan, mà chính là Đông Hoa. Nghe vậy, Lăng Không nói ra, hắn vốn là cái thứ nhất muốn bái nhập vi sư môn hạ đệ tử, nếu như ngươi cảm thấy vi sư không công bằng, chẳng bằng đến một trận thực lực giải quyết, nếu như ngươi có thể thắng được đại sư huynh của ngươi, vậy vi sư liền để ngươi làm môn hạ đại sư huynh. Thật. Đông Hoa lập tức đứng lên. Đúng thế. Lăng Không gật đầu nói, hắn sẽ nói như vậy, vậy khẳng định biết Phương Hạo thực lực tại Đông Hoa phía trên. Thế nhưng là Đông Hoa muội muội Đông Vân lại xem thường, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, ca ca của mình thế nhưng là bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, mà Phương Hạo tu vi cũng bất quá bán thần cảnh tầng thứ 4. Cho dù Phương Hạo võ đạo tạo nghệ cùng ca ca của mình không kém bao nhiêu, nhưng là tu vi mãi mãi cũng là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Đông Hoa trước đối với Lăng Không chắp tay, sau đó đối với Phương Hạo chắp tay nói, đại sư huynh, ta khả năng nếu đã tội. Không sao. Phương Hạo rất là bình tĩnh nói. Thấy thế, Đông Hoa cùng Phương Hạo hai người đưa mắt nhìn nhau, tùy theo nhập định. Tại một cái phiếu miểu không gian bên trong, hai người thần thức gặp nhau ở cùng nhau. Có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, bởi vì ta tính tình cương liệt, như nếu có bất mãn, liền sẽ không phục. Đông Hoa nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, có thể lý giải. Hắn đương nhiên biết Đông Hoa ý tứ, hắn ý tứ cũng là không phục Phương Hạo thực lực dưới mình, lại thành vì đại sư huynh của mình. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, Đông Hoa lập tức thi triển ra một chiêu công kích. Oeng. Gặp hắn nhất quyền hướng về Phương Hạo phía trước hành hung lúc đi ra, quyền khí hóa thành một đầu khuôn mặt dữ tợn manh thú cùng tập. Phi Long Trưởng. Oeng. Tiếp theo, Phương Hạo nhất trưởng nên kích mà lên. Cái kia trưởng khí càng là hóa thành một con phi long, đang lượn vòng tại cựu thiên phía trên về sau, hướng về phía trước đánh xuống. Ầm. Chương 470, khiêu chiến toàn bộ sư môn đệ tử. Đột nhiên, một con phi long trực tiếp chôn vùi phía trước hết thảy, đồng thời hướng về phía trước Đông Hoa hoành bắn đi. Ầm. Theo một tiếng to lớn tiếng nổ vang truyền ra về sau, Đông Hoa theo trong nhập định lấy lại tinh thần, cước bộ càng là không khỏi lui về phía sau lại. Mà sắc mặt của hắn cũng là xanh lên một mảng lớn. Làm sao có thể? Mọi người thấy Đông Hoa sắc mặt hiện ra cực sự khiếp sợ, liền đã biết Phương Hạo cùng hắn đọ sức bên trong, hắn thua là triệt triệt để để. Đại sư huynh, ta thua. Đông Hoa cực kỳ cung kính cho Phương Hạo chắp tay. Chỉ sợ từ nay về sau, hắn sẽ đối Phương Hạo vị đại sư này huynh nói gì nghe nấy, bởi vì theo một khắc trước bắt đầu, hắn liền đối Phương Hạo tràn đầy kính ngưỡng chi ý. Truyền tức, Phương gia thêm vào Cựu Thiên Tông đã qua 3 ngày. Tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt, Phương Hạo vẫn luôn tại tông môn Lăng trong phủ, mà Thiên Lợi bọn người thì đi đến tông môn địa phương khác. Dù sao Cựu Thiên Tông to như vậy, bọn họ muốn làm quen một chút tông môn nào địa vị có thể đi, những địa phương nào có thể tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Đại sư huynh. Đúng vào lúc này, đang đi tới Phương Hạo phủ viện. Mà Phương Hạo lập tức theo tu luyện bên trong mở hai mắt ra, hắn mới đem cướp bóc đến 100.000 chân hồn thạch thu nạp đến 1/3. Nhưng là nghe phủ huyện ngoại môn đan thanh âm, giống như là gặp cái gì đại phiền toái một dạng. Phương Hạo lập tức đi ra phủ huyện, sau đó hỏi, làm sao? Cái kia, ta theo Thiên Lợi sư huynh ở tại Thiên Chiếu quảng trường lúc, gặp một chút phiền toái. Chỉ nói, phiền phức. Phương Hạo hỏi, đan nói như vậy, đầu đuôi sự tình là như vậy, ta cùng Thiên Lợi sư huynh ở tại Thiên Chiếu quảng trường khảo nghiệm vũ lực giá trị, lại bị đệ tử khác châm chọc, mà ta liền cùng chi sinh ra mâu thuẫn, hiện tại là Thiên Lợi sư huynh thay ta đỉnh lấy. Ta sợ ta vừa tới đến Cựu Thiên Tông sẽ xông ra đại họa, sau đó tìm đại sư huynh đến giúp đỡ. Sự kiện này khẳng định không phải cái gì dễ dàng giải quyết sự tình, bằng không, đan thần sắc cũng sẽ không như thế bối rối. Gặp rắc rối a. Phương Hạo nhún vai, sau đó đối với chỉ nói, cái kia mang ta tới đi. Hắn không sợ gặp rắc rối, liền sợ gặp rắc rối về sau tốn công vô ích. Ước chừng một canh giờ, tại một quảng trường khổng lồ bên trong, Phương Hạo nhìn đến một chỗ, tụ tập trên trăm vị võ giả, mà Thiên Lợi cũng ở trong đó. Nhưng là Thiên Lợi lại là mình đầy thương tích gầm thét, giống như là bị người chọc tới sát ý lang nhiên. Nhưng là hắn nhìn đến Phương Hạo xuất thủ về sau, liền thu liễm lại nội tâm sát ý. Đại sư huynh. Thiên Lợi nhìn đến Phương Hạo đi vào bên cạnh hắn về sau, chỉ là thăm hỏi một tiếng, liền không nói thêm nữa. Mà lúc này, ở trên trời lợi phía trước, đứng đấy ba tên võ giả. Cái này ba tên võ giả bên hông phía trên, đeo người tông môn sơ cấp lệnh bài, mà yêu bài của bọn họ bên trong, cũng là xuất hiện hai ngôi sao hình ký hiệu. Điều này nói rõ ba vị này võ giả là nhị tinh sơ cấp đệ tử, bọn họ cùng Phương Hạo bọn người một dạng, đều là đồng dạng thân phận địa vị. Cụ thể chân tướng, Phương Hạo cùng Đan tiến về Thiên Chiếu quảng trường trên đường, Đan đã cùng Phương Hạo nói rất kỹ càng. Ngay từ đầu, Đan cùng Thiên Lợi hai người đi tới nơi này Thiên Chiếu quảng trường, chỉ là khảo nghiệm vũ lực giá trị, mà Đan tại khảo nghiệm vũ lực giá trị thời điểm nói một câu nói, đưa tới ba vị này võ giả giận dữ. Mà hắn nói một câu nói, chính là, đại sư huynh vũ lực đáng thuộc nhị tinh sơ cấp đệ tử bên trong cao nhất không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới một câu nói kia, để ba vị này đệ tử nghe được, đồng thời cưỡng ép cùng Đan tiến hành một trận vũ lực đáng giá đọ sức. Tại trận này đọ sức bên trong, Đan lại bị bọn họ ba vị đệ tử nghiền ép. Sau đó, phản bị ba vị này đệ tử châm chọc, sau cùng mâu thuẫn tăng lên, Thiên Lợi ra tay.